Chương 450. Binh Lâm Thịnh Lam Đế Đô, Thiên Tâm Các. Chương 450. Binh Lâm Thịnh Lam Đế Đô, Thiên Tâm Các. Thịnh Lam Đế Đô. Nguyên bản phồn hoa thành trì lúc này đã biến thành ác ma lĩnh vực. Lầu các đỉnh đài ở giữa tràn ngập rất nhiều máu sắc sương mù, cho dù là ánh mặt trời sáng rỡ cũng vô pháp xuyên thấu sương mù, đem ấm áp cùng quang huy chiếu xuống trên đường phố. Mặt phía nam cửa thành đã phong tỏa, nhưng là mặt phía bắc cửa thành vẫn mở, từng đội huyết nô xua đuổi lấy từng bầy sợ hãi bách tính dọc theo một đầu thi cốt đúc thành con đường tiến vào trong thành. Từng đợt kêu rên thanh âm ở trong thành vang lên, kêu gào thê lương âm thanh tựa như đối ác ma khóc lóc kể lể. Thịnh hoàng trong hoàng cung, vẫn là như là lấy trước kia giống như an bình tường hòa, cũng không có quá nhiều huyết khí tràn ngập, phảng phất cái này cách nhau một bức tường chính là hai thế giới. Nhưng mà so với kia phần tường hòa an bình không khí, lúc này thịnh hoàng nhưng trong lòng đều là vẻ lo lắng cùng bất đắc dĩ. La Hải thành chiến bại, đại kế hoàng triều đại quân đã binh lâm đế đô thành hạ. Như vậy kết quả căn bản cũng không phải là bọn hắn kết quả mong muốn. Tại mở ra huyết ma thai trước, dự đoán của bọn hắn là coi như bọn hắn không phải là đối thủ của đại kế hoàng triều cũng có thể kéo lên tầm 5-3 tháng, mà chỉ cần có tầm 5-3 tháng, bọn hắn liền có thể mở rộng huyết nô đại quân quy mô, bồi dưỡng được càng nhiều tịch chiếu cảnh cường giả. Từ miễn cưỡng trèo trống đến tương xứng, cuối cùng hình thành nghiền ép thế cục. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần cho hai người bọn hắn thời gian 3 năm, bọn hắn liền có được siêu việt đại kế hoàng triều thực lực. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, lúc này mới bắt đầu, La Hải thành chi chiến liền cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, triệt để đập bể mộng đẹp của bọn hắn đại điện bên trong, Thịnh Thành không bốn người ngồi ở phía dưới, đều đắm chìm trong an tĩnh. Mặc dù bây giờ bọn hắn thực lực vẫn như cũ phi thường cường đại, nhưng là bọn hắn đối mặt địch nhân là đại kế hoàng triều cùng đại ly hoàng triều, đặc biệt là đại ly hoàng triều. Trước đó bọn hắn chưa hề để ý qua Đại Ly hoàng triều, cho rằng Đại Ly hoàng triều chỉ là một cái râu ria nhân vật mà thôi. Thế nhưng là Tần Uy tại La Hải thành trấn áp 10 vạn huyết nô chuyện, để bọn hắn hiểu rõ Đại Ly khả năng cũng không so Đại kế hoàng triều nhỏ yếu. "Bệ hạ, chúng ta đã không có cái khác cơ hội." Gầy gò Thịnh Minh Hiên nhịn không được, lên tiếng trước nhất nói. "Thịnh Thành Không, Thịnh Thành Chết, Thịnh Tô cùng Thịnh Minh Hiên trong bốn người, Thịnh Thành Không tuổi tác lớn nhất, thực lực mạnh nhất, chỉ kém một tia liền có thể tiến vào thiên ý cảnh. Thịnh Minh Hiên tuổi tác nhỏ nhất, nhưng thiên phú tối cao, thực lực gần với Thịnh Thành Không." Kỳ thật bốn người bọn họ tu vi đều đã đạt đến nửa bước thiên ý cảnh tình trạng, nếu không phải bởi vì huyết ma chi pháp hạn chế, có lẽ bọn hắn đã sớm đột phá. Bọn hắn vẫn luôn đang tìm biện pháp đột phá, đáng tiếc huyết ma chi pháp hạn chế liền như là một đường kiên cố gông xiềng, một mực đem bọn hắn khóa lại. Thịnh Hoàng trở lại nhìn xem, mặt mũi giàn mua bên trên khó nén vẻ mệt mỏi. Hắn đã hơn 100 tuổi, tiên thiên cảnh tu vi để hắn có gần 150 năm tuổi thọ, thế nhưng là tu vi của hắn sớm đã hoang phế, bây giờ tuổi thọ của hắn còn thừa không có mấy. Nếu là huyết ma giáo chuyện thuận lợi, có lẽ hắn chẳng phải sau cũng biết tu luyện huyết ma chi pháp, thu hoạch được lâu dài hơn tuổi thọ. Đáng tiếc hiện tại bọn hắn làm mọi việc không thuận, hết thảy đều biến thành nghĩa viện vông. Các ngươi có biện pháp nào? Thịnh Hoàng hỏi. Thịnh Minh Hiên nhìn về phía Thịnh Thành Không, Thịnh Thành Không khẽ vuốt cằm về sau, hắn mới nói ra, đem đế kiếm dung nhập huyết chỉ bên trong. Thịnh Hoàng nghe vậy, sắc mặt đột biến, cơ hồ không hề do dự phủ định nói, không được. Đế kiếm chính là bọn hắn Thịnh Lam hoàng triều trọng yếu nhất đế hoàng bảo khí, trọn vẹn truyền thừa 3000 năm, là bọn hắn Thịnh Lam hoàng tộc căn bản chỗ. Thịnh Hoàng đã sớm chuẩn bị đem đế kiếm lưu cho Thịnh Nguyên, làm Thịnh Lam hoàng triều kéo dài. Kỳ thật hắn cùng Thịnh Thành Không bốn người tâm tư có chút khác biệt, Thịnh Thành Không bốn người tu luyện huyết ma chi pháp, bởi vậy bọn hắn hữu tâm dùng huyết ma chi pháp ngạnh kháng khí vận hóa long mang tới kiếp nạn, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là chôn vùi hết thảy, bọn hắn cũng sẽ không để ý, mà Thịnh Hoàng trong lòng vẫn như cũ bảo lưu lấy một tia đối hoàng tộc nhớ nhung, hắn ủng hộ dùng hoàng tộc tu luyện huyết ma chi pháp, nhưng là hắn cũng đều vì hoàng tộc giữ lại một con đường. Lùi, chúng ta đã không có cái khác cơ hội. Thịnh Minh Hiên lần nữa cường điệu nói. Thịnh Hoàng sắc mặt âm trầm không chừng, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Thịnh Thành Không bốn người, nhưng mà ngoại trừ Thịnh Minh Hiên bên ngoài, còn lại ba người đều không có ý lên tiếng. Hiển nhiên bọn hắn đã tại việc này bên trên đạt thành chung nhận thức. Thịnh Hoàng bình tĩnh khuôn mặt, thật lâu mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chấm biết. Dứt lời, hắn đứng dậy, kéo lấy giản mua thân thể từ cửa hông rời đi đại điện. Việc đã đến nước này, hắn cũng vô pháp ngăn cản Thịnh Thành Không bọn người, mà lại Thịnh Minh Hiên nói không sai, bọn hắn đã không có cái khác cơ hội. Màn đêm buông xuống, Thịnh Lam Đế Đô thành bên ngoài liên doanh trong vòng hơn 10 dặm, khí tức túc sát cùng tràn ngập huyết khí đan vào một chỗ, để ánh trăng đều trở nên âm trầm. Thần Uy ngồi ngay ngắn ở trong doanh trướng, nhìn xem phong thư trong tay. Thư tín là thịnh thế chuyển đến, hắn đã đến Không Lam đảo, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ lại tới đây. Kỳ thật Tần Uy là không hy vọng hắn tới, bởi vì hắn rất rõ ràng thịnh thế trong lòng xoắn xuýt. Thân là hoàng tộc, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng tộc hủy diệt, nhìn xem Thịnh Lam hoàng triều hủy diệt. Vạn nhất thịnh thế nhịn không được, đứng ra ngăn cản bọn hắn, khả năng này sẽ cho đại kế hoàng triều cùng hắn mang đến không ít phiền phức. Dù sao thịnh thế là Vạn Hoàng Thánh Điện tướng hoàng sử, tại Tây Bộ Hải vực, hắn đại biểu chính là Vạn Hoàng Thánh Điện, đừng nói đại ly, liền xem như đại kế hoàng triều cũng không dám đem thịnh thế như thế nào. Cho nên thịnh thế nếu là đến ngăn cản bọn hắn, vậy bọn hắn nói không chừng thật phải thi cho thật giỏi đo một cái. Tần Uy không hy vọng thịnh thế đến, nhưng hắn không cách nào ngăn cản thịnh thế. Xem hết phong thư trong tay, Tần Uy thở dài một tiếng. Cái này thật đúng là cái đại phiền phải a. Ngươi có biện pháp nào ngăn cản hắn? Tần Uy nhìn về phía bên cạnh Úc Vân Gián, Úc Vân Gián lắc đầu, nói, thực sự không được, đến lúc đó chỉ có thể hạn chế hắn hành động. Biện pháp tốt không có, đần biện pháp ngược lại là có một cái. Lấy thực lực của hắn muốn bắt thịnh thế cũng không khó. Tần Uy nghĩ nghĩ, nói ra, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Để Úc Vân Gián nhìn xem thịnh thế cũng tốt, tỉnh phiền phức. Thịnh Lam Đế Đô nam 300 dặm bên ngoài, hơn 10 người chính cưỡi ngựa dọc theo quan đạo nhanh chóng lao vụt, ánh trăng lạnh leo tung xuống, cộc cộc tiếng vó ngựa vang vọng an tĩnh sân cốc. Thịnh Thế một ngựa đi đầu, đi ở trước nhất. Phía sau mười mấy người đều là thuộc hạ của hắn, cũng chính là Vạn Hoàng Thánh Điện người. Lúc này Thịnh Thế lòng tràn đầy nặng nề, hắn đã biết đại kế hoàng triều đại quân đã binh lâm Thịnh Lam Đế Đô thành hạ. Mặc dù hắn hiện tại vẫn như cũ rất do dự, không biết nên không nên giúp Thịnh Lam hoàng tộc, nhưng hắn vẫn là muốn tiến về Thịnh Lam đế đô nhìn xem. Liên tại bọn hắn nhanh chóng lao vụ thời điểm, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn, ngăn tại trên quan đạo. Nơi này là Không Lam đảo, mà lại khoảng cách Thịnh Lam đế đô không đến 300 dặm, trước đó đại lượng huyết nô bốn phía bắt bách tính, khiến nơi đây trở nên người ở thưa thớt bắt đầu. Lúc này lại là ban đêm, ấn lý thuyết trên quan đạo là không nên xuất hiện cái khác người qua đường. Mà lại trước mắt hai người này tựa hồ cũng không phải là phổ thông người đi đường, bọn hắn đứng tại giữa đường, tựa hồ là cố ý đang chờ đợi Thịnh Thế. Ngừng. Thịnh Thế nắm chặt dây cương, để sau lưng đám người ngừng lại. Hắn nhíu mày, nhìn chăm chú trước mặt hai thân ảnh đêm nay ánh trăng rất sáng, đủ để cho hắn nhìn thấy phía trước hai người dáng vẻ. Hai người cũng không có che giấu thân hình, liền như thế chính đại quang minh đứng ở nơi đó. Một người mặc cẩm tú trường bào phú quý công tử, một người mặc trường sam màu xanh nho nhã trung nhân. Các ngươi là người phương nào? Thịnh Thế hỏi. Hắn không biết hai người trước mắt, nhưng là hắn có thể cảm giác ra hai người trước mắt khí tức tựa hồ rất thâm hậu. Phú quý công tử cầm trong tay một cái quạt xếp, hắn buột một tiếng khép lại trong tay quạt xếp, túi người hành lễ, nói ra, Thiên Tâm Các một cảm gặp qua Thịnh tiền bối. Thiên Tâm Các. Thịnh Thế hai con người nhắm lại. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên Tâm Các chính là trung bộ hải vực nhất đẳng thế lực. Hắn mặc dù không phải hoàng triều, nhưng là tại trung bộ hải vực địa vị tuyệt không so với cái kia tại Vạn Hoàng Thánh Điện bên trong có được đế vị hoàng triều chênh lệch. Lấy Thiên Tâm Các thực lực, có thể tại trung bộ hải vực đến hàng vạn mà tính trong thế lực xếp hạng trước ba. Cho dù là đặt ở Đông Bộ Hải vực, Thiên Tâm Các cũng coi như được nhị lưu thế lực. Nhưng mà Thiên Tâm Các trụ sở tại Trung Bộ Hải vực Đông Bộ, tới gần Đông Bộ Hải vực, khoảng cách nơi đây chừng hơn 10 vạn dặm. Thịnh Thế rất kỳ quái Thiên Tâm Các người vì gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tại hạ đang chờ tiền bối. Một cam khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đặc biệt sáng tỏ, hắn nhìn xem Thịnh Thế, mặt mày hớn hở nói. Thịnh Thế cảm giác có chút quỷ dị. Thiên Tâm Các cũng không phải một cái thế lực nhỏ, hắn tuy là Vạn Hoàng Thánh Điện tướng hoàng sử, nhưng Thiên Tâm Các thật không nhất định có thể để ý hắn. Chờ ta làm cái gì? Thịnh Thế hỏi. Tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Một cam nói. Chuyện gì? Tại hạ muốn gặp một vị đế hoàng. Vị kia đế hoàng? Tiền bối nhận biết đế hoàng? Thịnh Thế không hiểu thấu nhìn xem một cam. Hắn nhận biết đế hoàng có nhiều lắm, không có 30, cũng có 20 cái. Liền xem như một cam gặp nhau người khác, cũng không nên tới tìm hắn, trực tiếp đi tìm vị kia đế hoàng không được sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu là muốn trêu đùa lão hủ, vậy cũng đừng trách lão hủ không khách khí. Thịnh Thế có chút tức giận nói. Hắn tâm tình bây giờ cũng không tốt, nếu là tên trước mắt này không cho hắn một hợp lý giải thích, hắn có lẽ không ngại cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn. Thiên Tâm Các tuy mạnh, nhưng còn không có cường đại đến có thể khiêu khích Vạn Hoàng Thánh Điện tình trạng. Hắn mặc dù không tính là cái gì cường giả, nhưng cũng không phải mặc người trêu đùa người. Tiền bối hiểu lầm, tại hạ cũng không có trêu đùa tiền bối ý tứ, tại hạ cũng không biết vị kia đế hoàng là ai, chỉ biết là vị kia cùng tiền bối có chút liên lụy. Một cam vẻ mặt tươi cười nói ra, vị này đế hoàng đối với chúng ta Thiên Tâm Các rất trọng yếu, còn xin tiền bối có thể giúp đỡ chút. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, một cam tiêu dung để Thịnh Thế tức giận trong lòng tiêu tán mấy phần. Mà lại Thịnh Thế cũng chú ý tới một cam nói tới, vị này đế hoàng đối Thiên Tâm Các rất trọng yếu. Một vị đối Thiên Tâm Các rất trọng yếu đế hoàng. Thịnh Thế như có điều suy nghĩ. Thiên Tâm Các tại Trung Bộ Hải vực giàu có nổi danh, hắn thực lực cùng nội tình đều không là bình thường thế lực có thể so sánh được, nhưng mà Thiên Tâm Các nhất làm cho người ta gọi là bọn hắn Thiên Tâm mệnh số. Khác hưởng Thiên Tâm, thụ bình minh mệnh đây cũng là Thiên Tâm Các căn nguyên đơn giản tới nói, Thiên Tâm Các người coi số mạng, tôn trọng vận mệnh chi đạo. Mà một cam nói một vị đối Thiên Tâm Các rất trọng yếu đế hoàng, kia tất nhiên không phải nói bậy. Thịnh Thế trong lòng có chút suy đoán, nhưng cũng không biết là đúng hay sai, bởi vì Thiên Tâm Các làm việc từ trước đến nay là để cho người ta nhìn không rõ. Lão hủ không biết ngươi tìm tới chính là vị kia đế hoàng." Thịnh Thế trầm giọng nói, "Kỳ thật tại hạ cũng không biết, nhưng mà cái này không sao, còn xin tiền bối cho phép tại hạ đi theo tiền bối sau lưng." Một cam cười nói. Thịnh Thế nhìn thật sâu hắn một chút, cũng không có cự tuyệt, chỉ là khẽ gật đầu, liền rồi ngựa tiến lên. Sáng sớm, Thịnh Lam trong đế đô huyết quang chớp động, thảm đỏ quang hoa từ trong thành chiếu rọi thiên địa, quỷ dị lại khí tức kinh khủng quanh quẩn tại đế đô trung quanh, để lại kế hoàng triều trong quân doanh các tướng sĩ đều cảm thấy kinh dị và phẫn. Thật giống như có cái gì tà ác tồn tại đang đế đô bên trong thức tỉnh, làm cho không người nào có thể an tâm. Doanh trướng trước, Tần Uy cùng Kế Hoàng sóng vai đứng thẳng, hai người nhìn qua đế đô phương hướng. Bọn hắn đang làm cái gì? Kế Hoàng cau mày hỏi. Tần Uy hai con người chớp động, từng sợi thế chi khí vô thanh vô tức trôi hướng đế đô thành bên trong đang tiêu hao thế chi khí tình huống dưới, cảm giác của hắn năng lực ở xa Kế Hoàng phía trên. Nhưng mà lần này hắn cũng không có cảm giác rõ ràng, không phải là bởi vì hắn không thôi tiêu hao thế chi khí, mà là hắn nhìn không ra trong thành đang làm cái gì. Trong thành khí tức rất hỗn loạn, kia từng mảnh nhỏ huyết khí đối cảm giác có rất lớn ảnh hưởng, nhưng mà những này đều đối Tần Uy ảnh hưởng không lớn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một đạo khí tức, đặc biệt là hoàng thành vị trí những cái kia quỷ dị lại kỳ quái khí tức, hắn muốn không chú ý cũng không được. Rất kỳ quái khí tức, có đế hoàng chi khí, có huyết ma chi khí, còn có một số không nói rõ phong mang. Chẳng lẽ là Thịnh Hoàng? Tần Uy hơi nghi hoặc một chút. Thịnh Hoàng tu vi không có khả năng mạnh như vậy. Kế Hoàng cảm giác mặc dù không giống Tần Uy cường đại như vậy, nhưng cũng có thể cảm giác được trong thành kia cố quỷ dị lại khí tức cường đại. Về phần Thịnh Hoàng tu vi, hắn hết sức rõ ràng, dù sao hắn cùng Thịnh Hoàng xem như một thế hệ, Thịnh Hoàng tư chất tu luyện cũng không xuất chúng, mà lại trước kia bể bộn nhiều việc chính vụ, đã sớm hoang phế tu luyện. Này sẽ là ai? Thần Uy không hiểu. Kế Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi nói trong đó có đế hoàng chi khí. Không sai. Thần Uy gật đầu nói. Kế Hoàng khẽ cười một tiếng, chẳng biết là cái gì. Cái gì? Đế kiếm. Thịnh Lam đế kiếm. Kế Hoàng nói. Thần Uy hai con ngươi khẽ nhúc đích, Thịnh Lam hoàng triều cường đại nhất đế hoàng bảo khí. Ừm, bọn hắn thế mà đem đế hoàng bảo khí cùng huyết ma chi pháp dung hợp lại cùng nhau, thật đúng là đủ phát rồ. Kế hoàng khẽ cười nói đem đế hoàng bảo khí cùng huyết ma chi pháp dung hợp lại cùng nhau. Tân Uy giật mình, chắc không được hắn cảm ứng được khí tức như thế kỳ quái. Xem ra bọn hắn muốn cùng chúng ta liều mạng. Bất quá bọn hắn thật coi là chỉ dựa vào đế hoàng bảo khí liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Kế hoàng cười nói, không nên xem thường đế kiếm, chẳng biết ngươi từng tại Cự Linh Hoàng triều đánh bại cầm trong tay ba kiện đế hoàng bảo khí Cự Linh Hoàng, nhưng là ngươi hẳn phải biết đế hoàng cùng đế hoàng ở giữa là có chênh lệch, mà đế hoàng bảo khí cùng đế hoàng bảo khí ở giữa cũng tồn tại khác biệt rất lớn. Thịnh Lam đế kiếm chính là 3000 năm trước Thịnh Lam thái tổ bộ kiếm, Thịnh Lam thái tổ chính là một vị thiên ý cảnh cường giả, một thân kiếm đạo phong mang tất lộ, được người xưng là Thịnh Lam kiếm đế. Thịnh Lam thái tổ danh tự liền gọi Thịnh Lam, hắn lấy tên của mình vì hoàng triều mệnh danh, có thể thấy được nội tâm của hắn cường đại cỡ nào. Bộ kiếm của hắn cũng bởi vậy được xưng là đế kiếm, bị Thịnh Lam hoàng tộc cung phụng 3000 năm. Cái này 3000 năm nay, đế kiếm bị dùng qua 3 lần, mỗi một lần đều bộc phát ra để cho người ta cảm thấy uy lực khủng bố. Lần trước sử dụng hẳn là 800 năm trước, khi đó Thịnh Lam hoàng triều suy bại, 7 tòa hòn đảo bị đoạt đi 3 tòa, nhưng mà kia nhất đại thịnh hoàng cũng là nhất đại thánh quân. Dựa vào đế kiếm lực chiến 13 vị thần ý cảnh 4 tầng cường giả, chém giết 7 người, trọng thương 4 người, chỉ có 2 cái trốn. Nói đến đây kế hoàng cười cười, mới có nói ra, khi đó chúng ta đại kế hoàng triều mới vừa vận kiến triều hơn 200 năm, thực lực kém xa Thịnh Lam hoàng triều. Tân Uy nghe những này, cũng không nhịn được đối kia đế kiếm nhiều hơn mấy phần hứng thú. Một vị thiên ý cảnh cường giả bội kiếm, một kiện bị ẩn dưỡng 3000 năm đế hoàng bảo khí, hắn uy năng có thể nghĩ. Nghĩ đến hẳn là so Cự Linh hoàng triều Cửu Long đỉnh mạnh, đáng tiếc Tân Uy cũng chưa từng gặp qua Cửu Long đỉnh uy năng, Cửu Long đỉnh đã bị Úc Vân gián cho tai họa. Tấu chương xong, chương 451. Pháo huynh Thịnh Lam đế đô. Chương 451, pháo huynh Thịnh Lam đế đô. Nghĩ đến Cửu Long đỉnh, Tân Uy quay đầu nhìn về phía Úc Vân gián. Mà lúc này Úc Vân gián đang mục quang lấp lánh nhìn xem hắn. Đế kiếm cho ta. Tân Uy cười nói. Ách. Kế hoàng hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Kia đế kiếm uy năng là rất cường đại, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng muốn để hắn thay đổi hoàng triều là một chuyện rất phiền phức. Đối với đế kiếm, kế hoàng không có nửa điểm hứng thú. Mỗi một kiện đế hoàng bảo khí trên thân đều có cái này rất sâu hoàng triều là cấn, muốn đem một kiện đế hoàng bảo khí chiếm thành của mình, vậy thì trước hết khu trừ nguyên bản hoàng triều là cấn, sau đó tại giao phó mới hoàng triều là cấn. Quá trình này cần lâu dài cung phụng, khả năng cần trên trăm năm thời gian mới được. Mà lại một khi tăng lên một kiện mới đế hoàng bảo khí, nguyên bản đế hoàng bảo khí có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi vậy đại bộ phận hoàng triều đều sẽ cung phụng một kiện đế hoàng bảo khí, hay là lấy một kiện làm chủ, mặt khác tại cung phụng 2 đến 3 kiện làm phụ. Thần Uy nói, ta có khác tác dụng. Kế hoàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là khẽ bước cằm, cũng tốt, kia vật gì khác đều là ta. Không có vấn đề. Thần Uy cười nói. Chiến tranh còn chưa kết thúc, hai người liền đã thương lượng xong chiến lợi phẩm thuộc về. Thần Uy chỉ cần hai dạng đồ vật, một cái là Thịnh Lam hoàng triều tất cả linh thực, một cái khác chính là đế kiếm. Cái này cùng Thịnh Lam hoàng triều tất cả di sản so sánh, tựa hồ cũng không phải là rất nhiều, nhưng là đối Thần Uy tới nói đã đầy đủ. Dù sao hắn không thể nhận Thịnh Lam hoàng triều cương thổ cùng nhân khẩu, nếu là hắn còn muốn cái khác, đơn giản chính là một ít linh thạch cùng tài nguyên. Nhưng lần này chiến tranh nhân vật chính là đại kế hoàng triều, đại ly liền xuất động mấy chục người mà thôi, Tần Uy cũng không thể tham lam vô độ, yêu cầu quá nhiều đồ vật. Kỳ thật có thể cầm xuống Thịnh Lam hoàng triều linh thực, Tần Uy liền đã rất hài lòng. Về phần đế kiếm, kia là cho Úc Vân Gián có thể mượn dùng đế hoàng bảo khí tu luyện, một thanh đế kiếm hẳn là có thể để cho hắn tăng lên không ít tu vi. Mà Úc Vân Gián nghe được Tần Uy cùng kế hoàng đối thoại, mừng rỡ trong lòng. Hắn sở dĩ gia nhập đại ly, chính là muốn mượn đại ly lực lượng vì chính mình sưu tập đế hoàng bảo khí, lúc đầu hắn coi là muốn qua cái mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, đại ly mới có thể cho hắn lấy tới một kiện phù hợp yêu cầu đế hoàng bảo khí, không nghĩ tới lúc này mới không đến thời gian một năm, hắn liền sắp đạt được một kiện. Hắn nhìn xem Tần Uy phía sau lưng, lòng tràn đầy cảm kích cùng mừng rỡ. Thịnh Lam đế đô dị tượng kéo dài một ngày một đêm. Nếu như không phải đại kế hoàng triều đại quân còn chưa làm tốt công thành chuẩn bị, kế hoàng chắc chắn sẽ không để những cái kia dị tượng tiếp tục kéo dài. Nhưng mà sáng ngày thứ 2 đại kế hoàng triều đại quân liền đã chuẩn bị kỹ càng. 40 vạn đại quân toàn bộ ra doanh, hội tụ tại đế đô phương nam. Hơn ngàn cửa bính cấp linh năng pháo chỉnh tề bày ở đại quân trước trận, ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời lóe ra kim loại sáng bóng. Thiên Khải quân cùng biển xanh quân tổng cộng có 60 vạn tướng sĩ, nhưng mà trên biển chiến thuyền còn cần người trông giữ, cho nên lần này chạy đến đế đô chỉ có 40 vạn. Về phần linh năng pháo, bính cấp linh năng pháo tương đối nhẹ nhàng, tính cả trận cơ ở bên trong cũng bất quá 4-500 cân mà thôi, vài trăm dặm lộ trình, cho dù là các tướng sĩ giơ lên tới, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Về phần cái khác linh năng pháo, liền thế không có biện pháp, đặc biệt là hạng A linh năng pháo, vẹn vẹn trận cơ liền có hơn vạn cân. Đồ chơi kia nghị chuyển tới cũng không dễ dàng, đại kế hoàng triều công thành sách lược rất đơn giản, đó chính là pháo hoành. Thịnh Lam đế đô tường thành cao tới hơn 80 mét, tầng dưới chốt nhất độ dày vượt qua 10 trượng, chỉnh thể dùng đá rắn xây trúc, đây là Thịnh Lam hoàng triều dùng 3000 năm kiến tạo ra được kiên thành. Mặc dù hắn độ cao so với Cự Linh kinh đô tường thành muốn thấp hơn một chút, nhưng là hắn trình độ chắc chắn viễn siêu Cự Linh kinh đô tường thành. Lúc trước Thiên Khung Minh hội tiến công Cự Linh kinh đô lúc, sử dụng phương thức là cưỡng ép công phá cửa thành, vì thế Minh hội đại quân bỏ ra rất lớn thương vong. Nếu không phải cuối cùng Tần Uy đại chiến thần uy, đánh sụp Cự Linh hoàng triều lòng tin, Minh hội đại quân sẽ còn trả giá thương vong nhiều hơn. Mà dưới mắt, đại kế hoàng triều đại quân căn bản cũng không quan tâm tường thành cao bao nhiêu, dày bao nhiêu, bọn hắn chỉ là lợi dụng linh năng pháo hoành kích. Nã pháo. Ra lệnh một tiếng, gần ngàn cửa bính cấp linh năng pháo gần như đồng thời nã pháo. Trong chốc lát, từng đạo cột sáng hung hăng đánh vào cao lớn trên tường thành ầm ầm pháo kích âm thanh bên tai không dứt, rất có vài phần chấn thiên hám địa uy thế. Bính cấp linh năng pháo uy lực có hạn, đại khái là tiên thiên cảnh 3 tầng võ giả một kích toàn lực, mà đại ly trước mắt chế tạo linh năng pháo uy lực có thể đạt tới tịch chiếu cảnh sơ kỳ một kích toàn lực, mà cây đại kế hạng A linh năng pháo uy lực thế nhưng là có thể so với thần ý cảnh 3 tầng một kích toàn lực. Cùng cái khác linh năng pháo so sánh, bình cấp linh năng pháo có thể nói là không có ý nghĩa. Nhưng là nói đi thì nói lại, đây chỉ là so sánh mà thôi, trên thực tế bình cấp linh năng pháo uy lực cũng không phải là thật yếu. Tiên thiên 3 tầng một kích toàn lực đủ để phá vỡ thạch nhất định sắt, dù chỉ là thuần năng lượng nguyên kích, cũng có thể cho núi đá tạo thành rất lớn phá hư. Một pháo xuống dưới, kia kiên cố trên tường thành sẽ xuất hiện một cái rộng hơn 1 mét lỗ thủng lớn, hơn ngàn pháo xuống dưới, tường thành lập tức trở nên hoàn toàn thay đổi đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài, dù sao tòa thành này tường độ dày thế nhưng là đạt đến hơn 10 trượng. Tân Uy nhìn qua trước trận không ngừng oanh kích bính cấp linh năng pháo, không khỏi một trận đau răng. Cái này một đợt tề xạ chính là 100 khỏa linh thạch a. Các ngươi dự định trực tiếp đánh sập tường thành? Tân Uy nhịn không được hỏi. Ừm, có thể sử dụng linh năng pháo giải quyết, liền thế không cần thiết để các tướng sĩ đi liều mạng. Kế Hoàng sắc mặt bình thản nói, muốn đánh sập dạng này tường thành, nhưng là muốn tốn hao không ít linh thạch. Tân Uy nói. Kế Hoàng nhìn về phía hắn, khoe miệng hơi vện, lần này chúng ta xuất chinh chuẩn bị 30 vạn linh thạch, hiện tại còn thừa lại 20 vạn. Tân Uy khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nở nụ cười khổ. Quả nhiên, kẻ có tiền chính là biết trang bức đại ly linh thạch dự trữ tổng cộng nhưng mà 10 vạn, mà đại kế Hoàng triệu một lần xuất chinh liền mang đến 30 vạn linh thạch. Trên lệch này thật đúng là không là bình thường lớn. Nhưng mà đây cũng không phải là đại kế Hoàng triệu thật không quan tâm linh thạch tiêu hao, mà là bọn hắn cho rằng dùng 30 vạn linh thạch đập chết Thịnh Lam Hoàng triều cũng không lỗ vốn. Ngẫm lại cũng đúng, tiêu diệt Thịnh Lam Hoàng tộc vốn là hẳn là một trận tốc chiến tốc thắng chiến tranh. Chiến tranh kéo dài thời gian càng nhiều, Thịnh Lam Hoàng tộc có lực lượng liền sẽ càng yếu, chỉ cần có thể tại thời gian ngắn tiêu diệt Thịnh Lam Hoàng tộc, liền thế có thể đem huyết ma thai ương bóp chết tại trong trứng nước. Nếu là thời gian kéo quá dài, chiến tranh quy mô lại không ngừng mở rộng, cuối cùng rất có thể sẽ mở rộng đến đại kế hoàng triều không cách nào trưởng không tình trạng. Cho nên còn không bằng ngay từ đầu trực tiếp nhận tâm điểm, không lưu dư lực giết chết Thịnh Lam Hoàng tộc, mà chỉ cần tiêu diệt Thịnh Lam Hoàng tộc, kia Thịnh Lam Hoàng triều lớn như vậy cương thổ cùng nhân khẩu, liền sẽ trở thành đại kế hoàng triều chiến lợi phẩm. Cho dù là Thịnh Lam Hoàng tộc đã đem Thịnh Lam Hoàng triều 3000 năm nội tình toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, đại kế hoàng triều thu hoạch được lợi ích vẫn như cũ vượt xa 30 vạn linh thạch. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là Thịnh Lam Hoàng triều có khoáng sản, giá trị liền không chỉ là 30 vạn linh thạch. Kế Hoàng không phải người ngu, tương phản hắn là một vị cực kỳ anh minh đế hoàng. Chuyện không có lợi, hắn là tuyệt đối sẽ không làm đáng tiếc Thịnh Lam Hoàng triều khoảng cách đại ly quá xa. Tân Uy rất hâm mộ đại kế hoàng triều giàu có, cũng hâm mộ đại kế hoàng triều có linh năng pháo. Tiểu Thuật Tử, ghi chép một chút, để trận pháp hiệp hội bắt đầu nghiên cứu cỡ lớn linh năng pháo cùng cỡ nhỏ linh năng pháo. Tân Uy đứng tại Kế Hoàng bên người, không e dè đối Tiểu Thuận Tử phân phó nói. Kỳ thật cũng không có cái gì tốt cấm kỵ, cây đại kế đã đem những này linh năng pháo lấy ra, đương nhiên sẽ không để ý thế lực khác mô phỏng. Quả nhiên, Kế Hoàng nghe vậy, cười ha ha nói, các ngươi nếu là muốn chế tạo phương pháp, ta có thể làm chủ tặng cho các ngươi. Một lời đã định. Tân Uy hai con người sáng lên. Đương nhiên, bất quá ta nghe nói Đại Ly am hiểu cơ quan thuật, không biết có thể đưa cho chúng ta. Kế Hoàng cũng cười nói, không có vấn đề. Tân Uy không chút do dự nói, dùng cơ quan thuật đổi lấy đại kế hoàng triều linh năng pháo chế tạo phương pháp, cuộc mua bán này đương nhiên sẽ không lỗ vốn. Mặc dù bây giờ đại ly đã có thể chế tạo linh năng pháo, nhưng là tại kỹ thuật phương diện kém xa đại kế hoàng triều. Về phần cơ quan thuật, phổ thông cơ quan thuật kỳ thật cũng không phải là đặc biệt chân quý, bởi vì thế giới này cũng có một chút am hiểu cơ quan thuật thế lực, đương nhiên đại ly có công tâu cựu cùng ban đại sư, tại cơ quan thuật bên trên tuyệt đối là riêng một mặt cờ. Trước đó Tần Uy liền đem cơ quan thuật bán cho Bách Tinh hoàng triều, hiện tại lại bán cho đại kế hoàng triều cũng không phải vấn đề, đây không phải nói cơ quan thuật không lợi hại, trên thực tế hiện tại đại ly cơ quan thuật đang lấy tốc độ cực nhanh phát triển. Công Đâu Cửu cùng ban đại sư đều đã trở thành trận pháp sư, bọn hắn đều đang nghiên cứu cơ quan thuật cùng trận pháp kết hợp. Dung hợp trận pháp cơ quan thuật nhất định sẽ lợi hại hơn, càng thần kỳ đại kế hoàng triều phá hoanh kéo dài một ngày, cho đến hoàng hôn kết thúc mới ngừng lại được. Một ngày phá hoanh, mặc dù không có hoanh sập Thịnh Lam đế đô tường thành, nhưng lại để tường thành trở nên tràn ngập nguy hiểm, chỉ cần ngày mai lại hoanh kích một lát, cái này cao tới 80 mét tường thành liền sẽ triệt để sụp đổ, khi đó chính là đại quân công thành thời gian. Mà trong ngày này, đế đô thành bên trong không có nửa điểm động tĩnh, phản phất trong thành không có bất kỳ người nào, an tĩnh doan người. Nhưng là vô luận là Tần Uy vẫn là Kế Hoàng đều rõ ràng, tường thành đằng sau có đến hàng vạn mà tính huyết nô, phá hoanh thời điểm bọn hắn không có thò đầu ra, chỉ khi nào bọn hắn đình chỉ phá hoanh, tiến hành công thành, những này huyết nô tất nhiên sẽ xuất hiện. Bởi vậy Kế Hoàng mới không có vội vã tiến công, chỉ là để linh năng phá hoanh kích. Mà trong thành Thịnh Lam hoàng tộc cũng không như trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Trong hoàng thành, Thịnh Hoàng đứng tại hoàng thành cửa trên lầu, ngắm nhìn phương Nam đế đô thành tường. Trong ngực của hắn ôm một thanh kiếm, màu hồng đỏ trường kiếm, tản ra huyền chuyển quang mang. Hắn hình dạng tại trong một ngày phát sinh biến hóa cực lớn. Trước đó mặt mũi tràn đầy như đao khắc nếp nhăn trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, đầy đầu tóc bạc trộn lẫn lấy rất nhiều sợi tóc màu đỏ ngòm. Còn xuống thân thể trở nên thẳng tắp bắt đầu, một đôi đục ngầu đôi mắt bên trong nhiều hơn mấy phần tàn nhẫn cùng kiên quyết. Việc đã đến nước này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì đường lui, chỉ có sinh tử quyết chiến. Ngày mai sẽ là trận chiến cuối cùng. Thịnh Thành không đi tới bên cạnh hắn, thản nhiên nói: "Chúng ta có thể thắng sao?" Thịnh Hoàng thanh âm không còn như vậy yếu ớt. "Không biết." Thịnh Thành không mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, phản phất hết thảy trước mắt đều chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi. Thịnh Hoàng trầm mặc sơ qua, lại hỏi: "Ngươi làm xong tử chiến chuẩn bị sao?" Thịnh Thành không đột nhiên cười, ánh mắt của hắn trôi hướng ảm đạm thiên cực, "Chúng ta thế hệ này người, từ xuất sinh một khắc kia trở đi liền chú định muốn tử chiến đến cùng. Huyết ma chi pháp là tà ác vô cùng, thế nhưng là ngươi thật cho là chúng ta là nguyện ý tàn sát chúng sinh yêu ma sao?" Thịnh Hoàng sững sờ, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Nếu như có thể lời nói, lão phu càng muốn làm hơn một cái thong dong vương hầu, du tẩu tại trong biển rộng, gặp một lần thiên địa rộng lớn, cùng mấy cái thổ lộ tâm tình bằng hữu uống rượu tâm sự. Đáng tiếc, đây là chuyện không thể nào. 287 năm a. Ai, hy vọng ngày mai là ngày cuối cùng. Thịnh Thành không khe khẽ thở dài. Về sau, hắn chậm rãi quay người rời đi. Thịnh Hoàng mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Hắn chưa hề nghĩ tới Thịnh Thành không sẽ nói ra dạng này, nói tới đều nói huyết ma giáo đồ không có nhân tính, điên cuồng vô cùng. Thế nhưng là huyết ma giáo đồ thật không có nhân tính sao? Có lẽ có ít người tại giết chóc bên trong bị mẫn diệt nhân tính, nhưng luôn có một chút ngoại lệ, hắn vẫn như cũ giữ lý trí, bảo lưu lấy tấm lòng kia bên trong chờ đợi. Chỉ là hắn không có lựa chọn cơ hội mà thôi. Chương 452. Thành phá, kế hoàng cùng Thịnh Hoàng chiến đấu. Chương 452. Thành phá, kế hoàng cùng Thịnh Hoàng chiến đấu. Giết. Một tiếng gào thét triệt để kéo ra tiến công Thịnh Lam Đế Đô mở màn. Một ngày mới, pháo binh kéo dài một canh giờ sau, Thịnh Lam Đế Đô tường thành ầm vang sụp đổ. Lần này đại kế hoàng triều không có lựa chọn tiếp tục phá hoành, bởi vì pháo binh đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Linh năng pháo không phải hỏa pháo, linh năng pháo bắn ra năng lượng cổ sáng là thẳng tắp, nếu là phía trước có trở ngại cản, hoặc là góc độ bắn không thích hợp, kia linh năng pháo liền không cách nào hành kích mục tiêu. Mặc dù bây giờ tường thành đã bị nổ sụp, nhưng là những cái kia đá vụn khoảng chừng cao 20, 30 mét, linh năng pháo căn bản là không có cách hành kích trong thành huyết nô đại quân. Cho nên đại kế hoàng triều chỉ có thể lựa chọn khởi xướng công kích đá vụn tuy nhiều, nhưng dù sao cũng là đổ sụp, chỉ cần hao chút kình liền có thể bỏ qua đi, tiến vào trong thành. Trống trận cùng vang lên, theo từng đạo tiếng la giết vang lên, ngàn vạn tướng sĩ như là thủy triều đồng dạng hướng phía tường thành mấy cái đổ sụp lỗ hổng phóng đi. Tân Uy không có tiến lên, hắn vẫn như cũ lưu tại đại quân hậu phương. Nhưng mà tại đại quân thời điểm tiến công, hắn đã bay lên không trung, quan sát toàn bộ chiến trường. Về phần kế hoàng thì đứng tại trong đại quân, người mặc màu xanh thẳm cầm bảo, bên người dựng thẳng một thanh tam tiên lưỡng nhận đao. Tân Uy không nghĩ tới kế hoàng vũ khí lại là tam tiên lưỡng nhận đao, cũng không phải tam tiên lưỡng nhận đao không tốt, mà là đại bộ phận am hiểu cán giải vũ khí người tu luyện đều là trong quân võ tướng. Sử dụng vũ khí gì, am hiểu cái gì ý cảnh, cái này kỳ thật cùng một người tu luyện lúc đầu kinh lịch có quan hệ. Đặc biệt là tiến vào tiên thiên cảnh thì ban sơ cảm ngộ ý cảnh là cái gì, kia tương lai tu luyện ý cảnh cũng sẽ dọc theo cái phương hướng này đi. Đại bộ phận võ giả lúc đầu đều là lấy tu luyện đao kiếm làm chủ, chỉ có trong quân binh lính mới có thể tu luyện cán giải vũ khí. Kỳ thật đối với võ giả tới nói, thích hợp nhất sử dụng vũ khí vẫn là những cái kia thường gặp vũ khí, đặc biệt là tịch chiếu cảnh trở lên võ giả. Bởi vì vũ khí dính dấp ý cảnh, kiếm ý, đao ý, thương ý các loại, những ý cảnh này đều là cùng vũ khí chặt chẽ tương liên. Sử dụng những vũ khí này nhiều người, tu luyện những vũ khí này ý cảnh người cũng liền nhiều, tương ứng truyền thừa cũng liền càng nhiều, người trong đồng đạo cũng biết càng nhiều. Bởi vậy tu luyện ngươi sẽ không thiếu khuyết thầy tốt bạn hiền. Nhưng nếu là ngươi tu luyện kỳ binh dị khí, vậy ngươi muốn tìm cái sư tôn cũng khó khăn, lại như thế nào có thể trở thành một vị cường giả? Kế hoàng thân là đế hoàng ấn lý thuyết hẳn là tu luyện kiếm đạo, nhưng hắn lại lấy tam tiên lưỡng nhận đao làm vũ khí. Cái này khiến Tần Uy cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng mà ngẫm lại kế hoàng tiên tư, hắn tựa hồ tu luyện cái gì ý cảnh đều không phải là vấn đề. Trong nháy mắt đại kế hoàng triều tướng sĩ liền xông vào đế đô thành bên trong. Nhưng mà tại bọn hắn tiến vào trong thành trước tiên, liền bị huyết nô chặn đánh. Thịnh Lam hoàng tộc ban sơ chỉ có 10 vạn huyết nô đại quân, mà tại La Hải thành cũng gây tổn hại 10 vạn huyết nô đại quân, thế nhưng là cái này vẹn vẹn không đến thời gian nửa tháng bên trong, Thịnh Lam hoàng tộc lại nuôi dưỡng mấy vạn huyết nô, đây chính là huyết ma hai hương địa phương đáng sợ nhất, người khác cần tu luyện mấy chục năm mới có thể trở thành tiên tiên võ giả, thế nhưng là huyết ma chi pháp lại có thể để một cái đệ phẩm võ giả trong một đêm có được tiên tiên cảnh tu vi. Nếu để cho Thịnh Lam hoàng tộc một năm nửa năm thời gian, bọn hắn thậm chí có thể bồi dưỡng được hơn 100 vạn huyết nô đại quân. 100 vạn huyết nô đại quân, cho dù là đại kế hoàng triều cũng không dám nói có thể chiến thắng. Mấy vạn huyết nô đại quân phòng thủ, trong lúc nhất thời để đại kế hoàng triều căn bản là không có cách tiến vào trong thành. Song phương ngay tại tường thành đổ sụp vị trí tiến hành huyết chiến, tiếng chém giết liên tiếp, nhưng mà trong chốc lát, kia từng khối đá vụn liền bị máu tươi nhuộm đỏ. Thấy cảnh này, Tần Uy hai con ngươi lóe sáng, đại kế hoàng triều tướng sĩ am hiểu lợi dụng linh năng pháo, nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn hắn năng lực chiến đấu không được. Cho dù là đơn binh tu vi kém xa huyết nô, bọn hắn đồng dạng là hung hãn không sợ chết, dũng cảm tiến tới. Chỉ bằng vào điểm này, đại kế hoàng triều tướng sĩ đã làm cho ca ngợi. Một phương đơn binh vũ lực cường đại, một phương số lượng là đối phương mười mấy lần, song phương cứ như vậy triển khai một trận thảm liệt chém giết. Nhưng mà rất nhanh kế hoàng liền nhìn không được. Hắn không phải một cái nhân từ nương tay đế hoàng, nhưng là hắn cũng sẽ không đem mình tướng sĩ xem như phá hôi. Vũ tướng quân ở đâu? Âm thanh vang dội tại trong đại quân vang lên. Có mặt tướng. Một đại hán khôi ngô đi đến kế hoàng trước người, bái nói: "Võ Tranh, đại kế hoàng triều trấn hải tướng quân, thần ý cảnh 4 tầng cường giả, là lần này đại kế hoàng triều xuất chinh chủ soái. Toàn quân xuất chiến." Kế hoàng cao giọng nói: "Thần tuân chỉ." Võ Tranh lên tiếng, về sau lập tức đối bên người mấy tên thân binh hạ lệnh. Sau một lát, trống trận trở nên càng thêm dày đặc bắt đầu. Theo tiếng trống càng ngày càng nhanh, lần lượt từng thân ảnh từ đó quân trận bên trong bay bắn mà ra. Tịch chiếu cảnh cường giả tham chiến. Không trung, Tần Uy thấy cảnh này, quay đầu nhìn về sau lưng Diệp Cô Thành bọn người phất phất tay. Diệp Cô Thành bọn người cúi người hành lễ, cũng hướng phía đế đô bay đi. Tịch chiếu cảnh cường giả tham chiến, liền thế mang ý nghĩa một trận chiến này đã tiến vào sau cùng giai đoạn. Cùng lúc đó, trong thành cũng có từng đạo thân ảnh bắn ra. Nhìn thấy những thân ảnh kia, Tần Uy trong mắt con người bỗng nhiên co rụt lại. Thật nhiều, so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn, khoảng chừng hơn 200 vị. Cái này nhưng toàn bộ đều là tịch chiếu cảnh cường giả a. Phải biết trước đó tại La Hải thành, Thịnh Lam hoàng tộc đã tổn thất 7-80 vị tịch chiếu cảnh cường giả, nhưng bây giờ bọn hắn vẫn như cũ có được hơn 200 vị tịch chiếu cảnh cường giả. Mà lại đây chỉ là Thịnh Lam hoàng tộc, không phải Thịnh Lam hoàng triều. Tại Thịnh Lam hoàng tộc tu luyện huyết ma chi pháp tin tức huyết tán ra đến về sau, Thịnh Lam hoàng triều bên trong đại bộ phận không phải hoàng tộc tịch chiếu cảnh cường giả sớm đã thoát ly triều đình. Có lẽ ở trong đó còn có một bộ phận người không phải Thịnh Lam hoàng tộc, nhưng này cũng là dùng huyết ma chi pháp bồi dưỡng ra được tịch chiếu cảnh cường giả đại ly có bao nhiêu vị tịch chiếu cảnh cường giả, tính cả quân cờ nhân vật cũng bất quá hơn 50 vị mà thôi. Cái này lần nữa đã chứng minh huyết ma chi pháp chỗ đáng sợ. Mắt thấy nhiều như vậy tịch chiếu cảnh cường giả xuất hiện, Kế Hoàng không có tiếp tục lưu lại trung quân, hắn một thanh cơ lấy tam tiên lưỡng nhận đao, phi thân lên. Thịnh hoàng ở đâu? Có dám cùng chấm một trận chiến? Huyền lập tại lăng lệ chiến trường thượng không, Kế Hoàng trực tiếp gọi chiến bắt đầu. Kế Hoàng. Thịnh hoàng đương nhiên sẽ không trốn tránh, tay hắn cầm đế kiếm, toàn thân tắm rửa lấy huyết sắc quang mang, đi vào Kế Hoàng trước người. Hai người lăng không đối mặt, vô hình khí thế khuyết tán ra tới. Thế nhưng là Thịnh hoàng lại có mở miệng nói ra, "Kế Hoàng, ngươi không phải chấm đối thủ, hôm nay chấm đối thủ là Ly hoàng." Lời này vừa nói ra, Kế Hoàng nguyên bản một mặt thần sắc hưng phấn không khỏi ngưng trệ ý gì. Đây là xem thường chấm sao? Dựa vào, ngươi cái dựa vào đế kiếm ra hỏa lại dám xem thường chấm. Kế Hoàng có chút tức giận, mà xa xa Tần Uy thì có chút xấu hổ. Kế Hoàng ngay tại trước mặt ngươi, ngươi lại tìm ta, đây không phải ba ba đánh Kế Hoàng mà sao? Kỳ thật Tần Uy biết Thịnh Hoàng tại sao lại tìm hắn, La Hải Thành một trận chiến, hắn đại triển thần uy, lấy sức một mình trấn áp 10 vạn huyết nô. Thịnh Hoàng đương nhiên sẽ không biết việc này, cũng biết nghĩ đương nhiên cho rằng Tần Uy là bọn hắn uy hiếp lớn nhất, cho nên hắn muốn đem thủ đoạn lợi hại nhất dùng trên người Tần Uy, cũng chính là trong tay hắn trôi này đế kiếm. Thịnh Hoàng vốn còn muốn cùng ngươi nhiều lời vài câu, đã như vậy, liền thế không cần thiết nhiều trò chuyện. Kế Hoàng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tam Tiên Lưỡng nhận đao trực chỉ Thịnh Hoàng, khí thế kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, vô hình khí thế khuấy động thiên cung, khiến thiên vân phun trào, hư không chấn động. Cảm thụ được khí thế kinh khủng, Thịnh Hoàng sắc mặt đại biến. Ngươi, ha ha, chấm cũng không phải thần ý cảnh, chấm tu vi đã sớm đạt đến thiên ý cảnh. Lúc này, Kế Hoàng không có tiếp tục giấu giếm tu vi của mình. Tam Tiên Lưỡng nhận đao huy động, lăng lệ thần phong phá không mà ra. Thịnh Hoàng đôi mắt con ngươi ngưng tụ, đồng thời vung ra ở trong tay đế kiếm không phải phổ thông linh khí, mà là một thanh cường đại đế hoàng bảo khí, lây dính huyết ma chi khí về sau, đế kiếm uy năng càng là kinh khủng tới cực điểm. Thịnh Hoàng dựa vào đế kiếm, thế mà tùy tiện chặn Kế Hoàng thần phong. Cái này khiến Kế Hoàng hơi kinh ngạc, đế hoàng bảo khí uy năng cùng một cái hoàng triều mạnh yếu cùng nội tình có quan hệ rất lớn. Thịnh Lam hoàng triều nội tình không yếu, thực lực cũng không yếu, nhưng đây chỉ là nhằm vào Tây Bộ Hải vực mà nói. Tại Trung Bộ Hải vực, Thịnh Lam hoàng triều chỉ có thể coi là một cái nhị lưu thế lực, mà tại Đông Bộ Hải vực, Thịnh Lam hoàng triều tối đa cũng chính là một cái tam lưu thế lực. Dù sao Thịnh Lam hoàng triều chỉ là Vạn Hoàng Thánh Điện một cái bình thường hoàng triều mà thôi. Dựa theo Vạn Hoàng Thánh Điện đối hoàng triều đẳng cấp phân chia, Thịnh Lam hoàng triều phía trên còn có được đế vị hoàng triều, lại phía trên thì là Vạn Hoàng Thánh Điện chân chính người cầm quyền Vạn Hoàng chi hoàng. Cho nên Thịnh Lam hoàng triều tại Vạn Hoàng Thánh Điện bên trong chỉ là tầng dưới chót nhất, mà nó tại Đông Bộ Hải vực cũng liền chỉ là một cái tam lưu thế lực mà thôi. Dạng này hoàng triều dựng dục ra tới đế hoàng bảo khí, uy năng tự nhiên không có khả năng vượt qua những cái kia có được đế vị hoàng triều chỗ dựng dục ra tới đế hoàng bảo khí. Thịnh Hoàng có thể nương tựa theo đế kiếm đối kháng Kế Hoàng thần phong, đó chỉ có thể nói đế kiếm uy năng viễn siêu bình thường, đây cũng là huyết ma chi pháp nguyên nhân. Hơi kinh ngạc về sau, Kế Hoàng lớn người mà lên. Hắn không có chút nào lưu thủ ý tứ, một chiêu một thức ở giữa đều là sắc cơ. Hai người ở trên không trung không ngừng đối bính, kịch liệt năng lượng ba động cùng uy thế quấy thiên vân biến sắc. Mặc dù cầm trong tay đế kiếm, nhưng Thịnh Hoàng tựa hồ cũng không phải là đối thủ của Kế Hoàng. Thịnh Hoàng nương tựa theo huyết ma chi pháp đem tự thân tu vi cưỡng ép tăng lên đến tịch chiếu cảnh, thế nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại như cũ rất yếu, đế kiếm mạnh hơn, cũng vô pháp tăng lên Thịnh Hoàng kỹ xảo chiến đấu. Cho nên chiến đấu vừa mới bắt đầu, Thịnh Hoàng liền bị đánh luôn cuống tay chân. Nhưng mà Kế Hoàng kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ cũng không nhiều, hai người đánh ngược lại là lực lượng ngang nhau. Nhìn xem bọn hắn chiến đấu, Tần Uy đột nhiên có loại nhìn thái điều cảm giác ách. Tần Uy kinh nghiệm chiến đấu kỳ thật cũng rất kém cỏi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì kỹ xảo chiến đấu có thể nói. Hắn từ trước đến nay đều là lấy thế để người, cũng không cần cái gì kỹ xảo chiến đấu. Bất quá hắn nhìn chiến đấu nhiều, ánh mắt vẫn còn có chút. Nhìn Kế Hoàng cùng Thịnh Hoàng chiến đấu, Tần Uy cảm thấy còn không bằng nhìn Diệp Cô Thành cùng Vô Danh chiến đấu. Diệp Cô Thành chiến đấu càng thêm tinh xảo, đem mỗi cái chỗ rất nhỏ đều phát huy đến cực hạn. Mà Vô Danh chiến đấu thì càng hung hiểm hơn, một chiêu một thức ở giữa hiển thị rõ đại khí cùng sát cơ, đồng thời thông tâm đạo nhân chiến đấu thì tràn đầy hoa lệ sát thái, tay cầm lôi đỉnh, tức là hùng vĩ. Nhưng mà Kế Hoàng dù sao cũng là ao ước thiên kính cường giả, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu kém một chút, thực lực của hắn cũng không phải Diệp Cô Thành cùng Vô Danh so sánh. Tân Uy nhìn lướt qua trên chiến trường tình huống, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi cũng đi đi." "Ê." Đứng sau lưng hắn Lục Vân gián túi người hành lễ đáp. Lúc này trên chiến trường, Thịnh Lam hoàng triều chiếm cứ lấy số lượng ưu thế. Cho dù là Đại Kế hoàng triều cùng Đại Ly hoàng triều một đám cường giả liên thủ, cũng lâm vào thế yếu. Cái này cũng không tính là ngoại lệ, dù sao Thịnh Lam hoàng triều thế nhưng là có được hơn 10 vị thần ý cảnh 4 tầng cường giả, mà cây Đại Kế cùng Đại Ly thần ý cảnh 4 tầng cường giả cũng kém không nhiều có được hơn 10 vị. Song phương tại thần ý cảnh 4 tầng cường giả về số lượng cũng không có quá lớn chênh lệch, nhưng là tại tịch chiếu cảnh cường giả về số lượng lại tồn tại rất lớn số lượng chênh lệch. Nhưng mà có Úc Vân gián ra tay hẳn là có thể đền bù về số lượng chênh lệch. Tân Uy cũng không tính ra tay, dù sao hắn ra tay cần tiêu hao đại lượng thế chi khí. Trước đó tại La Hải Thành ra tay là vì hướng Kế Hoàng biểu hiện ra thực lực của hắn, miễn cho để Kế Hoàng khinh thị hắn, mà bây giờ hắn đã không cần hiện lộ rõ ràng thực lực, lại thêm còn có Úc Vân gián tại, tự nhiên cũng liền không cần hắn tự mình động thủ. Chương 453, Bi Thương Kiếm Đạo. Chương 453, Bi Thương Kiếm Đạo. Kiếm của ngươi rất mạnh. Thịnh Lam Đế Đô trên không, Thịnh Thành không nhìn chăm chú trước mắt Vô Danh. Ngay tại vừa mới, Vô Danh lấy một chiêu một kiếm hoành không đánh lui hắn. Một kiếm kia lăng lệ vô cùng, nếu không phải hắn phản ứng đầy đủ nhanh, khả năng chỉ là một kiếm, hắn liền bị Vô Danh chém giết. Vô Danh tay sắn anh hùng kiếm, hai con ngươi đạm mạc nhìn xem hắn. Một thân màu xám áo choàng bị phun trào khí kình xé rách bay phất phới. Trên mặt đất chiến trường giới hạn tại Đế Đô khu vực phía nam, thế nhưng là không trung chiến đấu cũng đã khuyết tán đến toàn bộ Đế Đô trên không, trung quanh 40, 50 dặm phạm vi bên trong, đều có thân ảnh đang quấy loạn tại chiến đấu. Nhiều như vậy tịch chiếu cảnh cường giả tại một cái khu vực nội chiến đấu, tạo thành phá hư kinh khủng đến cực điểm, mà nổ tung khí lãng cùng kình khí càng là hỗn tạp vô cùng. Trường phong gào thét, thiên vân biến sắc, không gian vặn vẹo, một bộ trời cũng sắp sụp xuống tới dáng vẻ. Thịnh Thành không thực lực rất mạnh, hắn không phải phổ thông thần ý cảnh 4 tầng, tu vi của hắn đã đạt đến nửa bước thiên ý cảnh tình trạng, cơ hồ được cho thần ý cảnh cực hạn. Mà lại hắn mặc dù tu luyện chính là huyết ma chi pháp, lĩnh ngộ ý cảnh cũng là huyết ma ý cảnh, nhưng là hắn tại kiếm đạo bên trên đồng dạng có không thấp tạo nghệ. Người tu luyện không phải là không thể tu luyện nhiều loại ý cảnh, chỉ là tuyệt đối đại đa số cũng sẽ không lựa chọn tu luyện nhiều loại ý cảnh mà thôi. Bởi vì mỗi tu luyện một loại ý cảnh, liền cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Mà người chiến đấu không phải ý cảnh chủng loại càng nhiều liền càng mạnh, mà là chủ yếu lấy cảm ngộ sâu nhất ý cảnh làm căn bản đương nhiên, nếu như tu luyện hai loại ý cảnh đều có thể đạt tới cùng một cái cấp độ, kia sức chiến đấu sẽ càng mạnh. Thế nhưng là cùng hắn đem thời gian cùng tinh lực tốn hao tại một loại khác ý cảnh bên trên, còn không bằng chuyên tâm một loại ý cảnh, để cầu đạt tới tầng thứ cao hơn. Thịnh Thành không giống, hắn huyết ma ý cảnh đã đạt đến thần ý cảnh 4 tầng, mà hắn kiếm đạo càng là đạt đến nửa bước thiên ý cảnh tình trạng. Không sai, hắn tại kiếm đạo bên trên tu vi so với hắn tại huyết ma ý cảnh bên trên tu vi cao hơn, đây cũng là bởi vì huyết ma ý cảnh không cách nào đột phá tới thiên ý cảnh nguyên nhân, hắn vì đột phá cho nên mới lại tu luyện kiếm đạo đồng dạng, cái này cũng chứng minh tư chất của hắn rất xuất chúng, nói không chừng không thể so với Kế Hoàng kém bao nhiêu. Đáng tiếc, ngươi tu luyện huyết ma ý cảnh. Vô Danh đột nhiên mở miệng nói ra. Hoàn toàn chính xác, rất đáng tiếc, nếu là Thịnh Thành không có tu luyện huyết ma ý cảnh, nói không chừng hắn hiện tại đã là thiên ý cảnh cường giả. Tu luyện huyết ma ý cảnh ngược lại hạn chế hắn thành tựu, đây thật là một trận làm cho người tiếc hận bi kịch. Thịnh Thành không thần sắc cứng đờ, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp cảm xúc, đúng a. Đây là độc thuộc về hắn bi ai. Nếu như hắn không phải Thịnh Lam hoàng tộc, vậy hắn liền sẽ không tu luyện huyết ma chi pháp, mà hắn nếu là không có tu luyện huyết ma chi pháp, vậy hắn sẽ trở thành một cái kiếm đạo cường giả, thậm chí trở thành một vị chân chính tiên ý cảnh cường giả, đáng tiếc không có nếu như. Ban sơ thời điểm hắn không có lựa chọn, bởi vì lúc trước quyết định để Thịnh Lam hoàng tộc tu luyện huyết ma chi pháp người không phải hắn, mà chờ hắn có tư cách làm lựa chọn thời điểm, hắn phát hiện hết thảy đã trễ rồi. Hắn đã không có cơ hội lựa chọn lần nữa. Cho tới bây giờ, hắn đã là Thịnh Lam hoàng tộc chân chính chấp trưởng giả, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nào. Thịnh Lam hoàng tộc con đường sớm tại 300 năm trước liền chú định. Cái này 300 năm qua, không phải là không có người muốn cải biến đây hết thảy, chỉ là những cái kia muốn cải biến người đều thất bại. Có thể cùng ngươi một trận chiến, đối lão hủ tới nói là một kiện may mắn sự tình. Thịnh Thành không dùng che kín trắng ban bàn tay vướt ve trong tay trường kiếm, đây quả thật là một kiện chuyện rất may mắn, bởi vì hắn lần thứ nhất cảm thấy mình là một vị kiếm giả, mà không phải một cái huyết ma giáo đồ. Huyết ma giáo đồ? Ha ha, lão hủ vốn nên là thà gãy không con kiếm giả. Thịnh Thành không trong lòng hiện ra một phần bi thương. Sau một khắc, kiếm của hắn động, một cỗ bi thương ý cảnh tràn ngập ra. Vô Danh hơi sững sờ, trong lòng thế mà dâng lên một cỗ bi ai cảm xúc. Thịnh Thành không ý cảnh lại có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Vô Danh cảm thấy kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh liền trở lại nhìn xem. Bi thương, trường kiếm hư đâm, lăng lệ vô song kiếm kình từ thể mà sinh, thân hình có thể hóa lấy một cỗ khói xanh, kình khí tứ tán tràn ngập. Vạn kiếm quy tông, như bộ gặp chủ, như triều bái tôn thần. Vô số lợi kiếm mưa to gió lớn giống như bay cuộn, mạn thiên phi vũ, kiếm thế như lưới, lăng lệ vô song. Kiếm vốn có mây, chịu tự kiếm, từ ngàn xưa không ngời, vạn kiếm kính ngưỡng, phụng như thiên thần. Ngàn vạn mũi kiếm ùn ùn kéo đến, bao trùm chung quanh trong vòng hơn 10 dặm thiên cung. Kiếm thế như lưới, kiếm vong phía dưới, tất cả đang chiến đấu tịch chiếu cảnh cường giả đều là quá sợ hãi, nhao nhao thoát đi. Liền ngay cả Diệp Cô Thành cũng từ bỏ đối thủ của mình, phi thân chạy ra kiếm vong bao trùm phạm vi. Người khác không biết đạo Vô Danh lợi hại, hắn nhưng là rõ ràng nhất bất quá, nói đến Vô Danh còn tính là hắn nửa cái sư phó đâu. Mà xa xa Úc Vân Gián khi nhìn đến khắp thiên kiếm phong thời điểm, trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Ta nếu là không có đột phá, sợ là ngăn không được một chiêu này. Vô Danh như cũ tại nhìn chăm chú Thịnh Thành không, trên người hắn đồng dạng tản ra bi thương khí tức, vô tận bi ai, vô tận đau thương. Kia phần bi ai lây nhiễm ngàn vạn mũi kiếm, phảng phất tất cả kiếm khí đều có đau thương cảm xúc. Thịnh Thành không nhìn qua kia đầy trời đau thương mũi kiếm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Kiếm đạo còn có thể như vậy sao? Đế đô đông nam, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện bên ngoài chiến trường. Bọn hắn ngước nhìn không trung chiến đấu, đôi mắt ở giữa tràn đầy vẻ khiếp sợ. Người tới chính là Thịnh Thế cùng một cam bọn người. Thịnh Thế thở dài một tiếng, thần sắc vô cùng phức tạp. Kỳ thật hắn đã sớm tới, chỉ là hắn một mực không hề lộ diện thôi. Bởi vì hắn không biết mình nên lấy một loại gì thái độ đối mặt trận chiến tranh này. Tây Bộ Hải vực thế mà cũng có nhiều như vậy cường giả. Một cam thì là kinh ngạc nói, tại Trung Bộ Hải vực đông đảo thế lực trong mắt, Tây Bộ Hải vực kỳ thật cùng Linh Hoang Hải vực không sai biệt lắm. Không có thiên ý cảnh, không có đáng giá xương đạo cường giả, càng không có đáng giá coi trọng thế lực. Thế nhưng là một màn trước mắt phá vỡ hắn đối Tây Bộ Hải vực ấn tượng. Kế Hoàng cùng Thịnh Hoàng chiến đấu rõ ràng là thuộc về thiên ý cảnh cường giả chiến đấu. Mà Úc Vân Gián phát tán ra khí thế cũng đã chứng minh hắn là thiên ý cảnh cường giả. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, Vô Danh cùng Thịnh Thành không chiến đấu mặc dù không có đạt tới thiên ý cảnh cấp độ, nhưng cũng đáng được để cho người ta ca ngợi. Không chỉ là Vô Danh, còn có Võ Tranh cùng Thịnh Minh Hiên chiến đấu, đồng dạng biểu hiện ra bất phàm thực lực. Thịnh Minh Hiên thực lực tại Thịnh Lam trong hoàng tộc gần với Thịnh Thành không, mà Võ Tranh làm đại kế hoàng triều đứng đầu nhất cường giả, thực lực của hắn tuyệt đối không thể so với Thịnh Thành không kém bao nhiêu. Như thế trang diện, cho dù là tại Trung Bộ Hải vực cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thịnh Thế không có trả lời một cam nghi vấn, hắn chỉ là sững sờ nhìn qua Thịnh Thành không thân ảnh. Ngươi đã làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn chân chính muốn ngăn cản không phải Thịnh Lam hoàng tộc diệt vong, mà là Thịnh Thành không chết. Bởi vì Thịnh Thành không từng theo hắn nói qua, nếu như kế hoạch thất bại, vậy hắn liền sẽ lựa chọn tử vong. Toàn bộ hoàng tộc, chỉ có Thịnh Thành không là hắn lo lắng, mà hắn chính là Thịnh Thành không trong lòng những cái kia không cách nào ngăn cản kế hoạch nhân chi một. Không chung, Tân Uy tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Thịnh Thế đến rồi. Hắn cũng không có đối Thịnh Thế đến cảm thấy ngoài ý muốn, trước đó Thịnh Thế liền cho hắn truyền qua tin nói trở lại tới. Lúc đầu hắn còn muốn để Úc Vân Gián nhìn xem Thịnh Thế, phòng ngừa Thịnh Thế làm một chút không nên làm chuyện, kết quả Thịnh Thế một mực không có lộ diện, Úc Vân Gián cũng liền không cách nào nhìn chằm chằm hắn. Quay đầu nhìn thoáng qua trên chiến trường tình huống, Tần Uy hơi nghĩ, thân hình nhất chuyển, hướng phía Thịnh Thế phương hướng bay đi đế đô trên không. Vô Danh thi triển kiếm vong trong chốc lát hóa thành mưa kiếm chút xuống. Xiêu xiêu tiếng xé gió liên tiếp không ngừng, lăng lệ mũi kiếm hóa thành từng đạo lưu quang, bắn về phía Thịnh Thành không. Thịnh Thành không sắc mặt trầm ngưng, trường kiếm trong tay múa, nồng đậm huyết khí cùng bi thương kiếm ý hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ lốc xoáy bao táp, từ trên xuống dưới nên hướng chút xuống mà đến mưa kiếm. Hô hô hô. Gió táp mưa sa, thiên địa hỗn độn, phản phất thiên khung bị chọc ra một cái đại lỗ thủng đồng dạng. Hỗn loạn khí tức xen lẫn, bạo loạn khí tức quét tán, trận trận xốc xếch gió quét sạch toàn bộ đế đô, gạch đá gạch ngói vụn đầy trời tiêu sạ. Ngay sau đó, ầm vang một tiếng bạo hưởng truyền vang ra. Một cỗ mãnh liệt gió đột ngột lôi cuốn lấy xốc xếch khí cảnh hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Kiếm thế lăng lệ, Thịnh Thành không thân hình run lên, cả người như là diều bị đứt dây tung bay ra mấy trăm trượng. Thật lâu, xốc xếch khí lưu cùng ý cảnh mới hơi bình ổn lại. Thịnh Thành không vẫn như cũ huyền lập ở giữa không trung, chỉ là bộ dáng của hắn có chút chật vật, đầu đầy ngân bạch tóc dài lộ ra lộn xộn không chịu nổi, già nua gương mặt nhiều hơn mấy phần tái nhợt chi sắc, che kín trắng ban bàn tay cầm chuôi kiếm khẽ run. Hắn đầy mắt kinh hãi nhìn qua Vô Danh thân ảnh. Ngươi đạt đến thiên ý cảnh? Hắn dùng khiếp sợ ngữ khí hỏi. Vô Danh khẽ lắc đầu, còn không có. Thế nhưng là vì cái gì? Thịnh Thành không nhìn xem kiếm trong tay, lại nhìn một chút Vô Danh thân ảnh. Vì cái gì của ta kiếm ý bị ngươi phá giải? Hắn kiếm ý là ẩn chứa bi ai kiếm ý, kia là đời này của hắn tích xúc xuống tới bi thương. Bi thương kiếm ý không giống với cái khác kiếm ý, đây là một loại cùng tự thân kinh lịch cùng tâm cảnh chặt chẽ tương liên kiếm đạo. Cho nên Thịnh Thành không kiếm đạo gần như độc nhất vô nhị, là độc thuộc về hắn kiếm đạo. Cái khác kiếm đạo hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tìm tới tương tự kiếm đạo, mặc dù mỗi người tu luyện kiếm đạo đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng có chút cảm ngộ vẫn là có thể lẫn nhau phù hợp. Thịnh Thành không kiếm đạo là không cách nào cùng cái khác kiếm giả tu luyện kiếm đạo phù hợp. Nhưng mà vừa rồi Vô Danh lại phá giải hắn kiếm đạo, thật giống như Vô Danh tu luyện kiếm đạo cùng hắn giống nhau như lúc, lại còn mạnh hơn qua hắn. Bi thương. Vô Danh trong lòng bi thương cũng không so Thịnh Thành không ít. Mặc dù Vô Danh không có đạt tới thiên ý cảnh, nhưng là hắn cũng có được độc thuộc về hắn kiếm đạo ý cảnh. Hắn có vô thượng kiếm đạo, vô hình đạo, vô tình nói, vô danh đạo, không ta nói. Mà tại vô thượng kiếm đạo phía trên còn có không ngày kiếm cảnh, lấy không ngày kiếm cảnh thi triển không thiên tuyệt kiếm, mà không thiên tuyệt kiếm cuối cùng chiêu thức vì vạn kiếm cùng mượn. Nếu như là Thịnh Thành không tu vi đã đạt đến thần ý cảnh 4 tầng cực hạn, kia Vô Danh lúc này thực lực đã đạt đến thiên ý cảnh cấp độ. Tu vi của hắn còn không có đột phá tới thiên ý cảnh, nhưng là hắn dựa vào không ngày kiếm cảnh để cho mình thực lực siêu việt thần ý cảnh cấp độ. Cho nên hắn nói mình không phải thiên ý cảnh, cho nên Thịnh Thành không mới có thể cho là hắn đạt đến thiên ý cảnh. Tấu chương xong, chương 454, giải thoát cùng nhục nhã. Chương 454, giải thoát cùng nhục nhã. Bởi vì ta rất rõ ràng đến từ số mệnh bi ai. Vô Danh chậm rãi thu hồi anh hùng kiếm, hắn ngắm nhìn Thịnh Thành không, trong mắt tiếc hận cảm xúc không che giấu chút nào. Thịnh Thành không là một cái bị số mệnh đùa bỡn người đáng thương. Hắn hết thảy đã được quyết định từ lâu, liền ngay cả tử vong của hắn cũng đã trở thành không cách nào cải biến sự thật. Vô Danh thu kiếm quay người rời đi, Thịnh Thành không hai mắt vô thần nhìn hắn bóng lưng đột nhiên, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tử vong của hắn đã được quyết định từ lâu, tại 300 năm trước Thịnh Lam hoàng tộc lựa chọn tu luyện huyết ma chi pháp lúc, hắn liền đã chú định lại bởi vì huyết ma chi pháp mà chết. Có lẽ giết chết hắn không nhất định là Vô Danh, nhưng chú định sẽ ở Thịnh Lam hoàng tộc tu luyện huyết ma chi pháp chuyện bại lộ sau tử vong. Huyết ma giáo đồ, người người kêu đánh. Chỉ cần chuyện bại lộ, Thịnh Lam hoàng tộc chính là Tây Bộ Hải vực vô số thế lực tử địch. Có lẽ bọn hắn có thể chế tạo huyết ma thai thương, có lẽ bọn hắn có thể làm cho cả Tây Bộ Hải vực hóa thành địa ngục, nhưng là bọn hắn cuối cùng đều sẽ đi hướng bại vong. Bởi vì huyết ma chi pháp chỉ là một đầu đường tà đạo, vĩnh viễn sẽ không bước qua thiên ý cảnh cánh cửa. Thịnh Thành không thân hình run lên, cả người không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng mà tại rơi xuống lúc, hắn nhìn qua xốc xếch thiên cùng, mặt mũi già nua bên trên cũng lộ ra giải thoát tiêu dung. Hết thảy đều kết thúc. Có lẽ đây hết thảy đã sớm nên kết thúc. Nồng đậm huyết khí từ trên thân thể của hắn phiêu tán, bi thương kiếm ý cũng biến mất theo. Một cỗ vui vẻ cảm xúc từ trong lòng của hắn nở rộ, đây là hắn chưa hề cảm nhận được dễ dàng cùng vui sướng. 300 năm a, trọn vẹn 300 năm a. Hắn gì từ chân chính cảm thụ qua dễ dàng cùng vui sướng cảm xúc. Mừng rỡ càng dày đặc, nụ cười của hắn càng phát ôn hòa. Chiến trường bên ngoài, Thịnh Thế nhìn qua cái kia đạo rơi xuống thân ảnh, vô lực nhắm mắt. Thịnh Lam hoàng tộc rốt cuộc đã đợi được nó nên có mặt lộ. Trận này tội ác căn nguyên là cái gì? Là Thịnh Lam hoàng tộc, nhưng lại không phải. Trước mắt tất cả Thịnh Lam hoàng tộc, kỳ thật phần lớn người đều không phải là tự chủ lựa chọn huyết ma chi pháp. 300 năm trước, Thịnh Thành không cũng còn không có xuất sinh, hắn liền bị lựa chọn trở thành huyết ma giáo đồ. Thịnh Thành không, Thịnh Minh Hiên, Thịnh Thành Chiết, Thịnh Tô, bốn người này là Thịnh Lam hoàng tộc đời thứ nhất huyết ma giáo đồ, nhưng là lựa chọn của bọn hắn đều là bị người cưỡng ép ban cho. Bọn hắn là bắt đầu, lại không phải bọn hắn lựa chọn bắt đầu, mà là người khác an bài cho hắn bắt đầu. Về sau, nhiều đời Thịnh Lam hoàng tộc cơ hồ đều là như thế. 300 năm, hơn 10 thay mặt Thịnh Lam hoàng tộc đều tại dựa theo một đầu bị người an bài tốt con đường tiến lên. Cái này 300 năm, Thịnh Lam hoàng tộc chính là một cỗ không có phanh lại xe lửa, chỉ có thể dọc theo một đầu không biết khi nào biết hủy diệt con đường tiến lên. Cho dù là Thịnh hoàng cũng vô pháp cải biến tiến lên phương hướng. Thịnh thế rất may mắn, bởi vì Thịnh thành không cho hắn lớn nhất tự do, không để cho hắn tu luyện huyết ma chi pháp. Người đã đến. Thần Uy đi tới Thịnh thế trước mặt. Thịnh thế trở lại nhìn xem, nhìn qua Thần Uy. Đã lâu không gặp. Hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát nói. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Thần Uy cười nói. Kỳ thật hắn chỉ cùng Thịnh thế gặp một lần, chính là 2 năm trước Thịnh thế tiến về Đại Ly Kinh Đô gặp hắn một lần kia. Một lần kia gặp mặt giữa hai người coi như vui sướng, cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Bất quá về sau Tần Uy biết được Thịnh Thế xuất thân từ Thịnh Lam hoàng tộc, cùng Thịnh Lam hoàng tộc tu luyện huyết ma chi pháp về sau, Tần Uy còn hoài nghi Thịnh Thế có phải hay không có âm mưu gì. Mà theo trong khoảng thời gian này hắn đối Thịnh Lam hoàng tộc hiểu rõ, cùng Thịnh Thế lần lượt truyền tin, hắn đã hiểu hết thảy. Thịnh Thế không cùng Tần Uy khách sáo hứng thú, chỉ là ngắm nhìn Thịnh Lam đế đô. Thịnh Thành không thân ảnh đã bao phủ tại sốc xếp bên trong chiến trường. Hắn đã chết. Thịnh Thế hít sâu một hơi. Chờ chiến tranh kết thúc, có thể để cho ta vào thành nhặt xác sao? Thịnh Thế đột nhiên nói. Tần Uy khẽ bước cằm, cái này tự nhiên không có vấn đề. Thịnh Thành không là Thịnh Thế ông nội, mặc dù tình cảm giữa bọn họ rất phức tạp, nhưng huyết mạch quan hệ là chân thật. Thịnh Thế muốn vì Thịnh Thành không nhặt xác, cũng coi là chuyện hợp tình hợp lý. Thịnh Thế lại lâm vào trầm mặc. Tân Uy cũng không nói nhiều, chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn qua không trung chiến đấu. Hắn tới đây chỉ là không muốn để cho Thịnh Thế nhúng tay mà thôi, đã Thịnh Thế không có nhúng tay ý tứ, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhưng mà chỉ là đứng một hồi, Tân Uy lông mày liền nhăn lại tới. Không phải là bởi vì chiến đấu tình huống, mà là bởi vì bên cạnh có người luôn luôn đang ngó chừng hắn. Tân Uy nhíu mày quay đầu nhìn lại, là một người dáng dấp xinh đẹp nam tử. Hắn dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn xem Tần Uy, có mấy phần hưng phấn, còn có mấy phần chờ đợi, càng nhiều thì là một loại để cho người ta khó có thể lý giải được cảm xúc, tựa hồ là một loại sùng bái hay là tôn sùng. Cái này khiến Tần Uy cảm thấy có chút nghi hoặc. Người kia là ai? Vì sao nhìn ta như vậy? Tại Hạ Thiên Tâm Các Mộc Cam, gặp qua Tôn Hoàng. Mộc Cam mở miệng trước, có chút hưng phấn tự giới thiệu mình. Tần Uy khẽ giật mình. Tôn Hoàng? Xưng hô thế này có chút kỳ quái, nhưng mà càng làm cho hắn kỳ quái là Thiên Tâm Các. Hắn nguyên lai tưởng rằng người này là Vạn Hoàng Thánh Điện người, dù sao hắn là cùng Thịnh Thế cùng đi. Thiên Tâm Các là cái gì? Tần Uy chưa từng nghe qua Thiên Tâm Các danh hiệu. Bất quá bây giờ không phải tìm tòi nghiên cứu những này thời điểm, Tần Uy đối một cam gật gật đầu, liền đem ánh mắt rời về phía đế đô trên không, nhưng hắn trong lòng như cũ tại suy đoán cái này Thiên Tâm Các là nơi nào thế lực. Một cam muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đè xuống hưng phấn và kích động trong lòng, bất quá con mắt của nó ánh sáng luôn luôn trôi hướng Tần Uy. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục, nhưng mà Thịnh Lam hoàng tộc đã lộ ra xu hướng suy tàn. Thịnh Lam hoàng tộc mặc dù có nhiều hơn tịch chiếu cảnh cường giả, nhưng Đại Ly cùng Tây Đại Kế có một vị Úc Vân Gián gia nhập chiến đấu ít nhiều có chút ỷ mạnh hiếp yếu ý tứ, đừng nói là phổ thông tịch chiếu cảnh cường giả, liền xem như thần ý cảnh 4 tầng cường giả, ở trước mặt hắn cũng không phải địch. Nhưng mà trong chốc lát, liền có hơn 10 tên tịch chiếu cảnh cường giả chết tại trên tay của hắn. Mà theo Úc Vân Gián ra tay, có không ít Thịnh Lam hoàng tộc tịch chiếu cảnh cường giả đã sinh lòng phái ý, đặc biệt là Thịnh Thành không đã chết tử, bọn hắn càng là cảm giác đại họa lâm đầu, đặc biệt là Thịnh Minh Hiên, tại Thịnh Thành không rơi xuống một mấy mắt, hắn liền muốn thoát ly chiến đấu, đáng tiếc đối thủ của hắn là Võ Tranh. Võ Tranh phương thức chiến đấu tràn đầy cuồng bạo, mà hắn tu luyện ý cảnh cũng không phải là thường gặp ý cảnh, mà là thuộc về trên chiến trường sát lục ý cảnh. Càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng. Cầm trong tay một thanh nhạn đuôi thang, ép Thịnh Minh Hiên không thở nổi. Võ Tranh nhạn đuôi thang cùng Vũ Văn Thành Đô cánh phượng lưu kim đảng rất tương tự. Vũ Văn Thành Đô cánh phượng lưu kim đảng thuộc về nhạn cánh thang, hắn đảng đầu chia làm tam xoa, bên trong xin tương tự đầu thường, hai cánh xin tương tự nhạn cánh. Mà Võ Tranh nhạn đuôi thang đảng đầu đồng dạng chia làm tam xoa, nhưng mà hắn hai cánh xin tương tự nhạn đuôi. Võ Tranh vốn là trong quân hàn tướng, phong cách chiến đấu của hắn cũng tràn đầy quân trận phong cách, thuộc về loại kia thẳng tới thẳng lui, đại lực xuất kỳ tích đường lối. Cùng đối thủ như vậy chiến đấu, hoặc là ta đi kỹ xảo lấy yếu thắng mạnh, hoặc là chính là ngươi mạnh hơn hắn, đáng tiếc Thịnh Minh Hiên đã không cách nào lấy yếu thắng mạnh, cũng không có năng lực cưỡng ép ngăn cản Võ Tranh công kích. Hắn chỉ có thể bị động phòng thủ. Không hơn trăm phòng tất có vừa mất. Tại Võ Tranh quát to một tiếng dưới, cuồng bạo sát lục khí tức che đậy mà xuống, trực tiếp đem Thịnh Minh Hiên đập xuống tại đế đô thành bên trong. Sau đó, Thịnh Minh Hiên không còn có bay lên thiên không, một mực bị Võ Tranh áp chế ở trên mặt đất hung hăng hành hung một trận. Cho đến Thịnh Minh Hiên thoát, Võ Tranh mới ngừng lại được. Một bên khác, Kế Hoàng cùng Thịnh Hoàng chiến đấu cũng không còn là thế lực ngang nhau. Mặc dù hai người kinh nghiệm chiến đấu đều có vẻ hơi đồ ăn, nhưng là theo chiến đấu tiếp tục, hai người xuất hiện không giống biến hóa. Kế Hoàng chỉ là kinh nghiệm chiến đấu không đủ mà thôi, chiến đấu càng lâu, hắn tự thân kinh nghiệm cũng sẽ càng phong phú, có lẽ cái này không đủ để hắn trở thành cả người trải qua bách chiến chiến sĩ, thế nhưng đủ để cho hắn càng thêm nhẹ nhõm ứng phó trước mắt Thịnh Hoàng. Mà Thịnh Hoàng cũng có đồng dạng biến hóa, nhưng là hắn chỗ dựa vào lực lượng đến từ đế kiếm. Mà đế kiếm bản chất là đế hoàng bảo khí ưu thế là có thể để không có tu vi đế hoàng có được cường đại uy năng, nhưng nó thế yếu cũng rất rõ ràng, đó chính là không đủ bền bỉ. Một khi thời gian chiến đấu kéo dài quá dài, đế hoàng bảo khí uy năng liền sẽ hạ xuống đế kiếm uy năng hạ xuống, Thịnh Hoàng sức chiến đấu cũng biết bị suy yếu, tự nhiên so ra kém có được cao ước thiên kính tu vi Kế Hoàng. Người thua. Kế Hoàng hất lên tam tiên lưỡng nhận đao, chỉ vào Thịnh Hoàng, liên tiếp hưng phấn nói. Lúc này hắn thật rất hưng phấn, mặc dù hắn có siêu nhiên thiên tư, vẹn vẹn tu luyện trăm năm liền có được cao ước thiên kính tu vi, nhưng hắn một cái đế hoàng đại kế hoàng triều cùng Đại Ly khác biệt, Đại Ly là Tần Uy từng bước một dẫn theo trưởng thành đến bây giờ tình trạng, kinh lịch từng trận chiến đấu, đánh bại từng cái địch nhân, mới có bây giờ cường đại. Tần Uy cái này đế hoàng là một cái khai thác hình đế hoàng, cho nên hắn mới có cơ hội tham dự chiến đấu. Thế nhưng là kế hoàng tại kế thừa hoàng vị thì đại kế hoàng triều cũng đã là Tây Bộ Hải vực cường đại nhất hoàng triều, mặc dù cái này trăm năm qua, đại kế hoàng triều cũng lớn mạnh rất nhiều, nhưng lại không có phát sinh đại quy mô chiến tranh. Không có đại quy mô chiến tranh, kế hoàng liền không có cơ hội xuất thủ. Lần này là kế hoàng lần thứ nhất chân chính đứng trước chiến đấu, mà lại còn là độc thuộc về hắn chiến đấu. Hắn tự nhiên sẽ lộ ra phá lệ cao hứng. Thịnh hoàng hai tay run rẩy cầm đế kiếm, đầy mắt bất đắc dĩ nhìn phía dưới chiến trường. Lúc này đã có không ít tịch chiếu cảnh cường giả tham dự phía dưới chiến trường, bởi vì không trung thuộc về cường giả chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Không hề nghi ngờ, thắng lợi Thiên Bình đã khuynh hướng Tây Đại Kế cùng Đại Ly đại lượng tướng sĩ đã xông phá huyết nô đại quân tuyến phòng ngự, một trận chiến này bọn hắn thua không nghi ngờ. Thua, thua, hết thảy đều kết thúc. Thịnh hoàng vô lực nói ảm đạm đế kiếm nhẹ nhàng run rẩy, Thịnh hoàng đã mất đi tất cả cơ hội. Mà càng buồn cười hơn chính là hắn đến bây giờ đều không nhìn thấy Ly hoàng ra tay. Ly hoàng, nghĩ đến cái này dâu riêng người, hắn đột nhiên có chút mê mang. Cho chấm một thống khoái a. Thịnh hoàng đột nhiên nói. Nhưng mà kế hoàng lại thu hồi tam tiên lưỡng nhận đao, khó mà làm được, chấm sẽ không giết ngươi, cần ngươi đến gánh chịu đây hết thảy trách nhiệm. Ngươi nghĩ nhục nhã chấm? Thịnh hoàng sắc mặt đại biến, phẫn nộ nhìn xem kế hoàng. Nhục nhã? Kế hoàng khinh thường cười cười, ngươi có cái gì đáng giá nhục nhã? Ngươi căn bản cũng không xứng đáng vì đế hoàng, một cái đem mình hoàng triều chôn vùi đế hoàng, một cái hãm hại vô số bách tính người, ha ha, ngươi cho là mình là một cái đế hoàng sao? Cùng ngươi loại người này cùng là đế hoàng, chấm đều cảm thấy có chút xấu hổ. Đế hoàng có đế hoàng tôn nghiêm không thể nhục nhã. Nhưng là Thịnh hoàng dạng này, đế hoàng không cần bất luận kẻ nào nhục nhã, hắn căn bản cũng không xứng đáng vì đế hoàng. Có lẽ Thịnh hoàng cũng là bất đắc dĩ, thế nhưng là hắn chưa từng có ý đồ thay đổi qua, không có thương tiếc cái này hoàng triều, cũng không có thương tiếc những cái kia bị xem như huyết thực đến bách tính. Hắn không phải vô tội. Tấu chương xong, chương 455. Kết thúc. Chương 455, kết thúc. Ngươi. Thịnh hoàng khí nộ, nhưng cùng lúc sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt vô cùng. Ngươi nếu là có điểm xấu hổ chi tâm, chấm đề nghị ngươi tự sát tạ tội, ngươi nếu là sợ chết chờ hết thệ kết thúc về sau, chấm sẽ để cho ngươi quỳ gối ngàn vạn con dân phần mộ trước nhận tội. Kế hoàng không có chút nào che giấu ý đồ của mình, hắn chính là muốn bức tử ra hỏa này. Thịnh hoàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn lại cầm kế hoàng một chút biện pháp cũng không có. Hắn sẽ không hoài nghi kế hoàng, bởi vì trong lòng hắn kế hoàng chính là một cái bốc đồng ra hỏa. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến đau thương. Ngươi nói không sai, chấm không xứng làm đế hoàng. Việc đã đến nước này, hết thệ đều đã kết thúc, bất kỳ cái gì dây dưa đều sẽ lộ ra vô cùng tái nhợt. Hắn không xứng làm một cái đế hoàng, nhưng hắn không muốn đi nhận tội, không muốn nhận bất luận người nào nhục nhã. Vậy liền để chính ta kết thúc đi. Hắn run run rẩy rẩy giơ tay lên bên trong đế kiếm. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là muốn trốn tránh. Từ hắn đăng cơ bắt đầu, hắn vẫn tại trốn tránh, biết rõ huyết ma chi pháp biết chôn vùi toàn bộ Thịnh Lam hoàng triều, biết bôi hại vô số bách tính, thế nhưng là hắn nhưng không có dũng khí phản kháng cái này đáng chết số mệnh. Rõ ràng những quyết định kia hết thảy người cũng đã chết rồi, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không muốn quay đầu xe. Kỳ thật hắn không phải hoàn toàn không có cách nào. Khí vận hóa long là không thể giải, nhưng là khí vận hóa long mang tới kiếp nạn cũng không phải nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Hắn hoàn toàn có cơ hội cải biến đây hết thảy, thế nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới muốn đi cải biến. Hắn cùng Thịnh Thành không khác biệt, Thịnh Thành không từ đầu đến cuối đều không có lựa chọn cơ hội, nhưng hắn là đế hoàng, hắn là có lựa chọn cơ hội. Hắn nếu là lựa chọn để hoàng tộc từ bỏ huyết ma chi pháp, có lẽ này lại gây nên phiền toái rất lớn, thậm chí có thể sẽ gây nên nội bộ hoàng tộc phân liệt, nhưng hắn lại có thể có được cải biến hết thảy cơ hội. Đáng tiếc hắn vẫn luôn đang trốn tránh một cái đế hoàng hẳn là gánh vác trách nhiệm. Hiện tại, hắn như cũ tại trốn tránh, hắn tình nguyện lựa chọn tử vong, cũng không muốn vi phạm vào sai lầm xin lỗi nhận tội. Hắn cắn răng, đỏ bừng cả khuôn mặt đem đế kiếm nằm ngang ở cổ họng của mình trước. Kế hoàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, đôi mắt bên trong nghĩa mai không che giấu chút nào. Hắn thật rất đáng ghét Thịnh hoàng gia hỏa này. Phải nói Thịnh hoàng là hắn cái này trăm năm qua ghét nhất gia hỏa. Cảm thụ được kia xóa nghĩa mai ánh mắt, Thịnh hoàng dùng mình sau cùng tôn nghiêm vạch phá cổ họng của mình. Tự sát dù sao cũng tốt hơn chém đầu răn chúng, đây là hắn vì chính mình lưu lại sau cùng tôn nghiêm. Máu tươi thuận mũi kiếm lưu lại, Thịnh hoàng vô lực từ không trung rơi xuống, đế kiếm từ trong tay của hắn trượt xuống. Một đường thân hình bỗng nhiên xuất hiện, tiếp nhận đế kiếm, Úc Vân Gián cầm đế kiếm đối kế hoàng túi người hành lễ, kế hoàng khẽ bước cằm, cũng không có nhiều lời. Dựa theo ước định, cái này đế kiếm là thuộc về Đại Ly. Chiến đấu kết thúc, Thịnh Lam đế đô triệt để rơi vào. Thảm liệt chiến đấu đem kia phiến đổ sụp tường thành nhuộm thành huyết hồng sắc. Thịnh Lam hoàng tộc cũng đi hướng diệt vong. Có người chết, có người chạy trốn, có người biến thành tù nhân, nhưng là không thể nghi ngờ, từ nay về sau trên đời này lại không Thịnh Lam hoàng tộc, chỉ có mấy cái cô hồn dã quỷ. Có lẽ chờ trăm năm về sau, Thịnh Nguyên có thể trùng kiến Thịnh Lam hoàng triều, khi đó sẽ xuất hiện một cái mới Thịnh Lam hoàng tộc. Nhưng mà đây chẳng qua là hậu sự, không ảnh hưởng tới hiện tại. Tiến vào Thịnh Lam đế đô về sau, có thể nhìn thấy chính là vô biên vô tận thi cốt. Trên đường phố, phòng ốc bên trong, trong lầu các, đều là khô quắt thi cốt, đây đều là thuộc về Thịnh Lam hoàng tộc tội ác. Thịnh Lam đế đô nguyên bản có hơn 300 vạn bách tính, ngoại trừ một số nhỏ có được nhất định thực lực hoặc quyền thế gia tộc bên ngoài, cơ hồ toàn bộ được chôn cất đưa tại đế đô bên trong. Mà ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, Thịnh Lam hoàng tộc lại từ không lam đảo xua đuổi số lớn bách tính vào thành. Lúc này Thịnh Lam đế đô thi cốt sợ là đã vượt qua ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn. Nhiều hài cốt như vậy phân tán ở trong thành, đơn giản chính là một mảnh nhân gian địa ngục cảnh tượng. Tân Uy chỉ là đứng tại không trọn vẹn trên tường thành hướng phía trong thành nhìn thoáng qua, liền đã mất đi tất cả hứng thú. Thịnh Lam hoàng tộc đã hủy diệt, nơi này sau này sẽ là đại kế hoàng triều địa bàn. Về phần đại kế hoàng triều xử lý như thế nào nơi này, đó chính là bọn họ chính mình sự tình, Tân Uy sẽ không quản, cũng sẽ không hỏi đến. Ngược lại là Thịnh Thế, hắn thất tha thất thểu đạp trên núi thây biển máu trong thành tìm kiếm lấy Thịnh Thành không thi thể. Nhìn qua thi thể đầy đất, Thịnh Thế gương mặt tái nhợt vô cùng, đôi mắt bên trong tràn đầy đờ đẫn, đây là Thịnh Lam Đế Đô, đây là hắn đã từng nhà. Nhưng hôm nay lại trở thành loại này quang cảnh. Trong lòng của hắn tràn đầy vô tận bi thống, đường đường thân ý cảnh 4 tầng cường giả, lúc này hắn thế mà ngay cả đứng đều đứng không vững. A ba, một tiếng gào thét tại trống vắng Đế Đô thành bên trong vang lên. Thịnh Thế vô lực sủi lơ trên đường phố, đá xanh đường đi đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Màn đêm buông xuống. Tân Uy cùng Kế Hoàng ngồi ở ngoài thành doanh địa trong doanh trướng. Ngươi có ý kiến gì không? Kế Hoàng hỏi. Tân Uy khẽ lắc đầu, nói, đừng quên ta linh thực là được. Trước đó bọn hắn liền đã làm xong lợi ích phân chia, bây giờ đại chiến kết thúc, hai người cần lần nữa xác nhận một chút lợi ích phân chia. Ngươi không có ý định muốn khối cương thổ, chớ có thể làm chủ tại bảy đảo bên trong lựa chọn một hòn đảo cho các ngươi đại ly. Kế Hoàng cười nói, thế nào, ngươi muốn theo chúng ta đại ly làm hàng xóm? Tân Uy trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Không được sao? Kế Hoàng hỏi. Không phải không được, chính là sợ về sau ngươi sẽ hối hận. Tân Uy nói. Vậy cũng không nhất định. Mặc dù Kế Hoàng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng đột nhiên có chút bận tâm tới. Cùng đại ly làm hàng xóm cũng không thấy là một chuyện tốt. Tây Đại Kế cùng đại ly bây giờ là không có mâu thuẫn, thế nhưng là làm hàng xóm về sau, còn có thể không có mâu thuẫn sao? Trên thực tế bình thường lãnh địa liền nhau hai cái thế lực đều rất khó sống chung hòa bình, trừ phi một phương mạnh hơn nhiều một phương. Tây Đại Kế muốn mạnh hơn đại ly rất nhiều, nhưng là Tân Uy cũng không nhất định sẽ so với hắn cái này Kế Hoàng yếu. Tân Uy nghĩ nghĩ, nói ra, cho chúng ta một hòn đảo nhỏ làm trạm trung chuyển là được, ở vào Trọng Hạ Hải vực Nam Bộ. Đã Kế Hoàng chủ động đưa ra, Tân Uy cũng không tại khiêm lượng, lựa chọn muốn một hòn đảo nhỏ làm đại ly tiến vào trung bộ hải vực điểm tiếp tế cùng trạm trung chuyển đại ly không cần thiết ở chỗ này muốn một khối thuộc địa làm cương thổ, nhưng là muốn một cái đảo nhỏ làm trạm trung chuyển hay là vô cùng có cần phải. Tốt. Gặp Tân Uy chỉ là muốn một hòn đảo nhỏ, Kế Hoàng không chút do dự liền đáp ứng xuống tới. Nhưng mà những cái kia linh thực ngươi định xử lý như thế nào? Hắn lại hỏi. Tân Uy nói, chấm sẽ còn ở đây dừng lại 2 tháng, vừa vặn thừa dịp 2 tháng này đem những cái kia linh thực toàn bộ rời đi. Thịnh Lam Hoàng Triều có được 142 gốc linh thực, so Tân Uy dự liệu còn nhiều hơn một chút. Rời đi. Kế Hoàng hơi nghi hoặc một chút như thế nào rời đi linh thực, nhưng Tần Uy đã nói như vậy, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Chỉ dừng lại 2 tháng, muốn hay không đi ta Cây Đại Kế nhìn xem. Tần Uy lắc lắc đầu nói, đợi chút nữa lần đi, ta bên này còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Đi Cây Đại Kế cũng không khó, nhưng là muốn lãng phí thời gian 2-3 tháng. Cựu Huyền Đại Lục ở bên trên có Đông Phương Nguyệt Sơ tung tích, hắn muốn mau sớm đuổi tới Cựu Huyền Đại Lục tìm kiếm Đông Phương Nguyệt Sơ, mà lại hắn còn muốn đi Vạn Hoàng Thánh Điện tổng bộ, mặc dù lúc này không nóng nảy, nhưng cũng không nên kéo quá lâu. Sau đó mấy ngày, Đại Kế Hoàng Triều tướng sĩ bắt đầu xử lý Đế Đô thành bên trong thi thể. Mà Tân Uy tại trong trại lính của bọn họ dừng lại 3 ngày sau, liền cùng Kế Hoàng cáo tử, đi đến La Hải thành. Sở dĩ về La Hải thành là bởi vì Đế Đô tràng cảnh quá khốc liệt, kia từng cỗ thi thể được mang ra thành về sau, bị Đại Kế Hoàng Triều hội tụ vào một chỗ đốt đi. Hơn ngàn vạn thi thể, để Đế Đô trong trăm dặm đều tràn ngập khét lẹt mùi. Tân Uy thật sự là không tiếp tục chờ được nữa, chỉ có thể đi trước La Hải thành. Mà Kế Hoàng cũng rời đi, bất quá hắn trực tiếp trở về Đại Kế Hoàng Triều. Sau đó còn có rất nhiều chuyện chờ lấy Trô Hàn Lý, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi tiếp Tân Uy. Tân Uy tại La Hải thành bên trong tuyển một tòa đình viện tạm thời ở lại. Hắn muốn ở chỗ này dừng lại 2 tháng, cần đem Thịnh Lam Hoàng Triều tất cả linh thực toàn bộ cấy ghép đến bàn cờ trong không gian. Hơn 140 gốc linh thực phân bố tại Thịnh Lam bảy đảo phía trên, thậm chí còn có một ít linh thực tại Thịnh Lam Hoàng Triều bên ngoài, muốn đem những này linh thực toàn bộ tiến hành cấy ghép, không có gần 2 tháng căn bản làm không được. Vô Danh, Diệp Cô Thành, Thông Tâm đạo nhân các loại, phần lớn người đều bị hắn phái đi ra cấy ghép linh thực đi. Một ngày này, cảm xúc gần như hoàn toàn khôi phục, Thịnh Thế đi tới Tần Uy ở đình viện. Không nhiệt mặt trời dưới, Tần Uy tại trong đình viện dưới một cây đại thụ tiếp đại Thịnh Thế. Một chương bàn đá, một bình trà xanh, mịt mờ hương trà tràn lan dưới tàng cây. Tần Uy cùng Thịnh Thế ngồi đối diện nhau, bên cạnh còn có một cam cái ngoại ý muốn này chi khách. Từ khi Thịnh Thế từ Thịnh Lam Đế Đô đi tới về sau, trên người hắn liền tràn đầy bi thống cảm xúc. Cả người không còn có trước kia tinh xảo cùng vinh quang, phảng phất biến thành người khác đồng dạng. Bất quá bây giờ lần nữa nhìn thấy Thịnh Thế, Tần Uy phát hiện Thịnh Thế cảm xúc tựa hồ khôi phục rất nhiều, y nguyên vẫn là có chút trầm thấp, nhưng không có loại kia âm u đầy tử khí dáng vẻ. Tần Uy nhìn thoáng qua bên cạnh Mộ Cam, hắn luôn cảm giác cái này Mộ Cam có chút kỳ quái, hắn mỗi lần nhìn thấy mình thì ánh mắt đều phi thường quái dị. Ngươi vì cái gì luôn luôn nhìn chằm chằm chấm? Tần Uy có chút không vui nói. Dạng này luôn luôn nhìn chằm chằm người nhìn hành vi vốn chính là rất không lễ phép, huống chi Tần Uy vẫn là đế hoàng. Tại Đại Ly, vô luận là triều đình trọng thần vẫn là phổ thông bách tính nhìn thấy Tần Uy thì đều muốn cúi đầu biểu thị thuận theo cùng tôn kính, nếu là dám nhìn thẳng Tần Uy, đây chính là muốn chặt đầu, đây không phải Tần Uy định quy củ, mà là Đại Ly luật pháp vốn là có. Mà lại không chỉ là Đại Ly, tuyệt đại đa số hoàng triều đều có dạng này luật pháp. Mộ Cam không phải Đại Ly người, cũng không phải Tần Uy thần tử, Tần Uy không cách nào dùng Đại Ly luật pháp yêu cầu hắn, nhưng là loại này không lễ phép hành vi vẫn là để Tần Uy cảm nhận được mạo phạm. Mộ Cam nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, hắn tựa hồ bị hù dọa, lại tựa hồ có chút bối rối, cho nên động tác của hắn tương đối lớn. Nếu là bình thường, hắn làm cái gì cũng không đáng kể, thế nhưng là tại Tần Uy trước mặt, hắn đột nhiên có loại hành vi này, lập tức đưa tới một loạt phản ứng. Ngay tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ Tần Uy sau lưng cách đó không xa bộc phát ra. Phóng thích khí tức không phải người khác, chính là Úc Vân Gián. Diệp Cô Thành cùng Vô Danh đều không tại, Úc Vân Gián liền đảm nhiệm lên Tần Uy lâm thời hộ vệ công việc. Kỳ thật Tần Uy cũng không cần cái gì hộ vệ, lấy thực lực của hắn, cùng trước mắt có thế chi khí, cho dù là Kế Hoàng ở đây cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu là hắn thật sự có nguy hiểm, Úc Vân Gián cũng ngăn không được. Nhưng là thân là đế hoàng, khẳng định không thể mọi chuyện tự mình làm, cho nên bên người có cái cường giả làm hộ vệ hay là vô cùng có cần phải. Mà cũng liền Úc Vân Gián phóng thích khí tức thời điểm, bên ngoài đình viện đột nhiên cũng hiện ra một cỗ khí tức, thế mà cùng Úc Vân Gián khí tức bất phân cao thấp, thậm chí càng hơi mạnh lên một bậc. Thân uy gặp đây, sắc mặt biến sắc âm trầm xuống. Loại hành vi này không khác khiêu khích. Tại một cái đế hoàng trước người triển lộ khí tức, đây không phải khiêu khích là cái gì? Tấu chương xong, chương 456. Thánh hoàng tiềm chất. Chương 456, Thánh hoàng tiềm chất. Chờ một chút, không nên hiểu lầm. Lạc Thúc, nhanh thu hồi khí tức. Mục Tranh kịp phản ứng vội vàng hô. Bên ngoài đình viện phun trào khí tức thu liễm, Tần Uy cao mày nhìn một chút Mục Tranh, phất phất tay, Úc Vân Gián cũng thu liễm khí tức. Mục Tranh thở dài một hơi, đứng tại Tần Uy bên cạnh thân, không người xá giải thi lễ. Trước đó tại hạ thất lễ, còn xin ly hoàng bệ hạ rộng lượng. Thái độ của hắn vô cùng cung kính, cũng vô cùng có thành ý, nhưng là Tần Uy bị hắn khiến cho càng thêm hồ đồ rồi. Nhìn hắn bộ dạng này hẳn không phải là một cái không biết lễ tiết người mới đúng, thế nhưng là vì sao hắn sẽ làm ra một chút thất lễ chuyện tới? Tần Uy nghĩ, nói ra, nói một chút đi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Trước đó hắn không hiểu rõ Thiên Tâm Các, nhưng bây giờ hắn biết Thiên Tâm Các là một cái dạng gì thế lực. Cái này Mộc Tranh đến từ Thiên Tâm Các ấn lý thuyết cùng hắn cùng Đại Ly không hề có quen biết gì mới đúng. Thế nhưng là từ hắn cùng Mộc Tranh hai lần gặp mặt đến xem, Mộc Tranh hiển nhiên là đối với hắn có một ít không giống thái độ. Tối thiểu nhất Tần Uy không có phát hiện Mộc Tranh nhìn người khác thì cũng dùng loại kia ánh mắt kỳ quái. Mà ngồi ở Tần Uy thịnh thế lúc này cũng là rất nghi ngờ nhìn về phía Mộc Tranh. Tại Đế Đô thành bên ngoài lúc, hắn không có chú ý tới Mộc Tranh ánh mắt, thế nhưng là lần này hắn chú ý tới. Mà lại Mộc Tranh trước đó đã nói với hắn muốn tìm một vị đế hoàng, hiện tại xem ra Tần Uy chính là hắn muốn tìm đế hoàng. Chỉ là thịnh thế không biết Mộc Tranh tìm Tần Uy làm cái gì. Mộc Tranh túi đầu mắt túi xuống, bày ra một bộ một mực cung kính bộ dáng. Tại hạ là Thiên Tâm Các thiếu các chủ, tiếp qua 3 năm, tại hạ chính là Thiên Tâm Các chủ. Có ý tứ gì? Tần Uy càng thêm nghi hoặc. Ngươi là thiếu các chủ vẫn là các chủ, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Tại hạ muốn tại trở thành Thiên Tâm Các chủ về sau, xuất lĩnh Thiên Tâm Các gia nhập Đại Ly, còn xin bệ hạ cho phép. Mộc Tranh thanh âm run nhẹ nhẹ nói, tâm tình của hắn tựa hồ có chút kích động. Thế nhưng là hắn lời nói này ra, để Tần Uy cùng Thịnh Thế đều ngây ngẩn cả người. Xuất lĩnh Thiên Tâm Các gia nhập Đại Ly, đây không phải đang nói đùa. Thiên Tâm Các thế nhưng là trung bộ hải vực nhất đẳng thế lực, mà Đại Ly chỉ là tây bộ hải vực một cái hoàng triều mà thôi, để Thiên Tâm Các gia nhập Đại Ly. Cái này sao có thể? Một người hoặc là một cái thế lực lựa chọn phụ thuộc một cái càng cường đại hơn người hoặc là thế lực, đây là một kiện chuyện rất bình thường. Thế nhưng là Thiên Tâm Các lựa chọn phụ thuộc Đại Ly cái này so với bọn hắn còn yếu thế lực, cái này hiển nhiên không phải một kiện hợp lý chuyện. Vì cái gì? Thần Uy nhíu mày hỏi. Bởi vì bệ hạ có trở thành thánh hoàng tiềm chất. Mục Tranh lần nữa ngẩng đầu lên, đầy mắt sốt ruột nhìn xem Tần Uy. Mà Thịnh Thế nghe vậy, vèo một cái đứng lên. Thánh hoàng? Hắn hoảng sợ nói. Tần Uy chân mày nhíu sâu hơn. Thánh hoàng cái danh xưng này hắn biết. Một cái hoàng triều tại khí vận hóa long sau khi thành công, đế hoàng liền sẽ trở thành thánh hoàng. Thánh hoàng vị cùng thánh tôn, tại cửu trọng thiên ý cảnh phía trên. Một khi trở thành thánh hoàng, kia đế hoàng liền không còn là chỉ có thể dựa vào đế hoàng bảo khí để chiến đấu yếu gà, mà là một cái hàng thật giá thật cường giả đối trước mắt Tần Uy cùng Đại Ly tới nói, vô luận là thánh hoàng hay là thánh tôn đều là cực kỳ xa xôi tồn tại. Tần Uy không biết Vạn Hoàng Thánh Điện có hay không thánh tôn, nhưng hắn biết Vạn Hoàng Thánh Điện khẳng định không có thánh hoàng. Bởi vì một khi Vạn Hoàng Thánh Điện bên trong xuất hiện một vị thánh hoàng, kia Vạn Hoàng Thánh Điện liền sẽ nên đón một cái chủ nhân chân chính. Cái gì đế vị, cái gì Vạn Hoàng chi hoàng, tại thánh hoàng trước mặt đều là cặn bã. Nếu là thánh hoàng muốn trở thành Vạn Hoàng Thánh Điện chủ nhân, ai dám ngăn trở? Không chỉ là Vạn Hoàng Thánh Điện, chỉ sợ toàn bộ Quỳnh Thiên Hải vực đều muốn thần phục tại thánh hoàng phía dưới. Hiện tại có người nói Tần Uy có trở thành thánh hoàng tiềm chất, người khác đoán chừng là rất khó tin tưởng, nhưng là Tần Uy lại tin tưởng, bởi vì hắn có Dịch Thiên Kỳ bản. Tần Uy không biết Thánh Hoàng cường đại cỡ nào, thế nhưng là hắn biết Dịch Thiên Kỳ bản cường đại. Chỉ cần có Dịch Thiên Kỳ bản tại, hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành thế giới này đỉnh phong nhất tồn tại. Đối với điểm này, Tần Uy chưa hề hoài nghi tới. Đương nhiên, Tần Uy sẽ không bởi vậy cuồng vọng tự đại, có cơ hội không có nghĩa là tất nhiên sẽ thành công. Có lòng tin không có nghĩa là có thể không kiêng sợ. Hắn có cơ hội, nhưng là như thế nào nắm chắc cơ hội này chính là chính hắn sự tình. Tần Uy có được Dịch Thiên Kỳ bản, cho nên hắn có lòng tin tương lai sẽ trở thành Thánh Hoàng. Thế nhưng là Mục Tranh tại sao lại nói hắn có trở thành Thánh Hoàng tiềm chất đâu? Người xác định? Tần Uy còn chưa mở lời, Thịnh Thế trước tiên là nói về bảo. Ta xác định. Mục Tranh ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Thịnh Thế thì là đờ đẫn nhìn về phía Tần Uy. Hắn tựa hồ có chút tin tưởng Mục Tranh. Thế nhưng là Tần Uy lại càng thêm không hiểu thấu. Ngươi nói chấm có tiềm chất, chấm liền có tiềm chất sao? Tần Uy hỏi. Đương nhiên. Mục Tranh khẳng định nói. Tần Uy lông mi lần nữa nhăn lại, nói ra, ngươi là như thế nào xác định? Mục Tranh hít sâu một hơi, nói, bởi vì tại hạ là Thiên Tâm Các thiếu các chủ, cũng là Thiên Tâm Các tương lai các chủ, mà Thiên Tâm Các lợi hại nhất chính là thụ bình minh mệnh. Bệ hạ có thiên mệnh mang theo, chính là thánh hoàng. Tần Uy có chút im lặng, hắn cảm giác cái này Mộc Tranh là tại nói hiệu nói vượng. Thu bình minh mệnh cũng chính là có thể được đến thiên địa đại đạo gợi ý, mà Mộc Tranh ý tứ chính là Thiên Tâm Các am hiểu từ Lão Thiên gia nơi đó thu hoạch được đề điểm. Lão Thiên gia nói ngươi có trở thành thánh hoàng tiềm chất, cho nên ta liền muốn dẫn đầu Thiên Tâm Các đầu nhập vào ngươi ở trong đó, mấu chốt là Lão Thiên gia. Thế nhưng là Lão Thiên gia tồn tại sao? Tần Uy cho rằng là không tồn tại. Thế giới này là một cái tu luyện thế giới, có rất nhiều tồn tại cường đại, thậm chí có người còn có thể trưởng khống thiên địa quy tắc, nhưng là thiên địa vô tình. Đại đạo chí công á, cái gọi là thiên địa, cái gọi là đại đạo, chỉ là một loại không có bản thân ý thức quy tắc. Hắn sẽ không khuynh hướng cùng bất luận kẻ nào, cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào đặc biệt đối đãi. Mà vận mệnh không phải đến từ thiên địa đại đạo an bài, mà là đến từ tự thân lựa chọn cùng sự vật diễn biến. Cũng tỉ như thịnh thành không, số mạng của hắn không phải thiên địa đại đạo bồi dưỡng, mà là từ những cái kia 300 năm trước lựa chọn huyết ma chi pháp Thịnh Lam hoàng tộc quyết định. Lại có là hoàng triều khí vận, nó đại biểu không phải số phận, mà là một loại thể hiện. Thật giống như có tầng mây liền có thể sau đó mưa, có gió liền sẽ dậy sóng đồng dạng. Hoàng triều khí vận chỉ là một loại tương đối đặc biệt hiện tượng mà thôi. Thông tâm đạo nhân am hiểu khí vận chi đạo, Tả Từ cũng biết khí vận chi đạo, nhưng là bọn hắn xưa nay sẽ không dự đoán tương lai, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng khí vận biểu hiện ra chính là đi qua, là hiện tại, tuyệt đối không thể nào là tương lai. Cái gọi là dự đoán chỉ là đối khí vận thôi diễn, cũng chính là căn cứ sự vật diễn biến làm ra suy đoán. Loại này suy đoán không phải từ lão thiên gia nơi đó có được, mà là từ thế cục phân tích, từ nhân vật trọng yếu phân tích, được đi ra kết quả. Giống như lúc trước Đại Ly muốn cùng Cự Linh hoàng triều khai chiến, hoàng triều khí vận không có bất luận cái gì biểu hiện, nhưng là chỉ cần thông minh một điểm, chỉ cần đối Đại Ly cùng Cự Linh hoàng triều hiểu rõ đầy đủ sâu, liền hiểu rõ Đại Ly cùng Cự Linh hoàng triều tất có một trận chiến. Bởi vì Cự Linh hoàng triều cản trở Đại Ly phát triển con đường, bởi vì Tần Uy sẽ không cam lòng khuất phục tại Cự Linh hoàng triều vì thế phía dưới. Lại tỉ như lúc trước thông tâm đạo nhân có thể suy đoán ra La Phù hoàng triều diệt vong, kia là từ quan sát khí vận nhìn ra được, bởi vì lúc ấy La Phù hoàng triều khí vận tại tiêu tán. Cái này thoạt nhìn là khí vận chi đạo, nhưng trên thực tế vẫn là cùng khí vận hiện tượng có quan hệ. Cũng tỉ như mây đen dày đặc, lôi đình lấp loé, kia khoảng cách trời mưa còn xa sao. Bởi vậy cái gọi là vận mệnh, khí vận kỳ thật đều là thông qua hiện tượng tiến hành phỏng đoán cùng suy đoán mà thôi. Nếu là một tranh hiểu rõ Tần Uy, biết Dịch Thiên Kỳ bản tồn tại, vậy hắn nói Tần Uy có trở thành thánh hoàng tiềm chất coi như có chút căn cứ. Thế nhưng là hắn chưa hề cùng Tần Uy đã gặp mặt, cũng không biết Dịch Thiên Kỳ bản tồn tại, liền nói Tần Uy có cái gì tiềm chất, đây không phải tại nói hiệu nói vượn là cái gì. Nhưng mà gia hỏa này nói muốn dẫn dắt Thiên Tâm Các gia nhập Đại Ly. Tần Uy trong mắt mang theo một vòng thần sắc cổ quái để Thiên Tâm Các gia nhập Đại Ly. Cái này tựa hồ không phải một chuyện xấu a. Mặc kệ Mộc Tranh có phải hay không nói hiệu nói vượn, thế nhưng là Thiên Tâm Các thực lực ở nơi đó bày biện, nếu là Thiên Tâm Các có thể gia nhập Đại Ly, kia Đại Ly thực lực cũng không phải cái trước bậc thang đơn giản như vậy. Thiên Tâm Các không phải hoàng triều truyền thừa bởi vì khí vận hóa long quan hệ, rất khó vượt qua 3000 năm. Mà Thiên Tâm Các nghe nói đã truyền thừa vào năm, mặc dù nó không phải Quỳnh Thiên Hải vực đứng đầu nhất thế lực, nhưng là nó nội tình cùng truyền thừa cho dù là đỉnh tiêm thế lực cũng vô pháp so sánh Đại Ly thiếu thốn nhất chính là nội tình, Thiên Tâm Các vừa vặn có thể đền bù điểm này. Lúc này, Thần Uy tâm động, có chút tim đập thình thịch cảm giác. Một viên trái tim nhỏ thình thịch nhảy. Loại cảm giác này thật giống như một người gặp lừa gạt phạm đưa ra một cái rất mê người điều kiện, dù là Tần Uy cảm thấy điều kiện này rất không hợp lý, rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn đáp ứng. Cái này cùng lúc trước đạo tâm quan gia nhập Đại Ly khác biệt, ngay lúc đó đạo tâm quan thực lực đối ngay lúc đó Đại Ly tới nói cũng không yếu, nhưng lại không có mạnh hơn Đại Ly quá nhiều. Mà bây giờ Thiên Tâm Các thế nhưng là lại có nơi xa Đại Ly thực lực, một cái thế lực như vậy muốn gia nhập Đại Ly, Tần Uy tự nhiên là cầu còn không được. Nhưng mà Tần Uy trong lòng cũng có một phần cảnh giác. Cái bánh từ trên trời rơi xuống này chuyện cũng không nhất định là chuyện tốt. Ai biết cái này Mộc Tranh có phải hay không đang đào hầm chờ lấy hắn đâu. Kỳ thật muốn nghiệm chứng Mộc Tranh có thật lòng không muốn thần phục cũng rất đơn giản. Dù sao hắn cũng đã nói muốn chờ hắn trở thành các chủ về sau mới có thể xuất lĩnh Thiên Tâm Các gia nhập Đại Ly đã như vậy, liền thế tại hắn trở thành Thiên Tâm Các các chủ trước đó, tiên khảo nghiệm hắn. Nghĩ đến cái này, Tần Uy nguyên bản có chút không vui sắc mặt lập tức trở nên hòa hoãn. Ngươi thật muốn gia nhập Đại Ly? Còn xin bệ hạ thành toàn. Mộc Tranh lần nữa túi đầu cung kính nói. Tần Uy nhìn về phía còn tại ở vào trong lúc khiếp sợ Thịnh Thế. Ngươi có ý kiến gì không? Mộc Tranh là Thịnh Thế mang tới, mà là Thịnh Thế hay là Vạn Hoàng Thánh Điện tướng hoàng sử? Cái này tướng hoàng sử mặc dù tại Vạn Hoàng Thánh Điện bên trong không tính là cái gì trọng yếu chức vị, nhưng là Thịnh Thế tại Tây Bộ Hải vực chính là Vạn Hoàng Thánh Điện đại biểu. Vô luận là Tần Uy hay là Kế Hoàng cũng không thể coi nhẹ hắn tồn tại, càng không thể lãnh đạm hắn. Bởi vậy tại Đế Đô lúc, Tần Uy mới tự mình ra mặt ngăn cản Thịnh Thế, phòng ngừa Thịnh Thế ra tay. Cũng may Thịnh Thế đã tuyệt vọng rồi, từ bỏ cứu Vãn Thịnh Lam hoàng tộc dự định, không phải Thịnh Lam Đế Đô chi chiến liền sẽ không nhanh như vậy kết thúc. Thịnh Thế trở lại nhìn xem, bất quá hắn không có trả lời Tần Uy vấn đề, mà là hướng Mộc Tranh hỏi, Ly Hoàng thật sự có trở thành thánh hoàng tiềm chất? Hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Mộc Tranh dùng sức chút gật đầu, nói: "Ta Thiên Tâm Các truyền thừa tin tưởng tiền bối cũng hẳn là nghe nói qua." Chương 457: Gia nhập Đại Ly. Chương 457: Gia nhập Đại Ly. Thịnh Thế hít sâu một hơi, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Tần Uy. Thiên Tâm Các tại Trung Bộ Hải vực cũng là thanh danh hiển hách, nhưng mà Thiên Tâm Các rồi rào nhất nổi danh không phải thực lực cường đại, mà là biết nhân chi thuật. Dùng một loại khoa trương ý kiến chính là Thiên Tâm Các nói người tương lai có cơ hội trở thành thiên ý cảnh cường giả, liền thế thật sự có cơ hội trở thành thiên ý cảnh cường giả. Cũng là bởi vì có phần này biết nhân chi thuật, Thiên Tâm Các tại Trung Bộ Hải vực, thậm chí Đông Bộ Hải vực đều có cực kỳ tốt nhân duyên. Rất nhiều đương thời cường giả, còn tại không quan trọng thời điểm liền nhận qua Thiên Tâm Các đề điểm, cực kỳ cường đại thế lực, tại còn chưa phát triển thời điểm, liền được Thiên Tâm Các trợ giúp. Bởi vậy, Trung Bộ Hải vực cùng Đông Bộ Hải vực có rất nhiều cường giả, rất nhiều thế lực đều thiếu nợ lấy Thiên Tâm Các ân tình đương nhiên, Thiên Tâm Các thực lực cũng không yếu, Thiên Tâm Các mỗi một người đệ tử đều có bất phàm tư chất cùng tiềm lực. Nhưng mà đáng tiếc là Thiên Tâm Các đệ tử cũng không nhiều, chỉ có chút ít hơn 100 người mà thôi. Những đệ tử này đều có cơ hội trở thành thiên ý cảnh cường giả. Nguyên nhân chính là đây, Thiên Tâm Các nhân số mặc dù không nhiều, nhưng là bọn hắn nhưng lại có hơn 10 vị thiên ý cảnh cường giả, trở thành Trung Bộ Hải vực nhất đẳng thế lực. Có cơ hội trở thành thiên ý cảnh cường giả, cũng không phải là nói nhất định sẽ trở thành thiên ý cảnh cường giả. Cơ hội này khả năng rất nhỏ, dù sao trở thành thiên ý cảnh cường giả cũng không phải là một kiện tùy tiện chuyện. Thậm chí có thể nói, cho dù là đạt được Thiên Tâm Các coi trọng, đại khái suất cũng sẽ không trở thành thiên ý cảnh cường giả. Mà Thiên Tâm Các tuệ nhãn biết châu sát suất là 1%, nói cách khác bọn hắn coi trọng 100 người, khả năng chỉ có một cái có thể trở thành thiên ý cảnh cường giả. Cái này xác suất nhìn rất thấp, nhưng lại phi thường đáng sợ. Mục Tranh nói Tần Uy có trở thành thánh hoàng tiềm chất, mặc dù chỉ là tiềm chất, nhưng Thịnh Thế vẫn như cũ cảm thấy chấn kinh, đây chính là thánh hoàng a. Trước kia Thịnh Thế chẳng qua là cảm thấy Tần Uy là một vị xuất sắc đế hoàng, hắn giúp Tần Uy cùng Đại Ly gia nhập Vạn Hoàng Thánh Điện, cho rằng Tần Uy có thể trở thành Tây Bộ Hải vực Tam Đại Hoàng triều một trong, có thể ổn định toàn bộ Tây Bộ Hải vực thế cục. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện mình tựa hồ xem thường Tần Uy. Hồi tưởng 2 năm này Tần Uy cùng Đại Ly biến hóa, hắn cũng không cho rằng Mục Tranh nói chỉ là lời nói suông. Hơn 2 năm trước, Đại Ly mặc dù có khiêu chiến Cự Linh Hoàng triều tư cách, nhưng là vẫn như cũ không phải Cự Linh Hoàng triều. Mà bây giờ Đại Ly chẳng những đem Cự Linh Hoàng triều tiêu diệt, càng là trở thành Tây Bộ Hải vực gần với Đại Kế Hoàng triều thế lực. Liền ngay cả lão bằng hữu của hắn Lục Vân Gián đều lựa chọn gia nhập Đại Ly. Thịnh Thế hít sâu một hơi, nói ra, "Ta nghĩ bồi Ly Hoàng lại đi một chuyến thánh điện." Thần Uy nháy mắt mấy cái, "Đây là ý gì? Còn xin Ly Hoàng bệ hạ không muốn ngại lão phu phiền phức." Thịnh Thế nói. Thần Uy như có điều suy nghĩ, nói ra, "Có thể." Hắn tựa hồ có chút hiểu rõ Thịnh Thế ý tứ. Tần Uy tiến về Vạn Hoàng Thánh Điện là vì xử lý Đại Ly gia nhập Vạn Hoàng Thánh Điện chuyện, ấn lý thuyết Thịnh Thế là không cần cùng hắn cùng đi. Nhưng bây giờ Thịnh Thế đưa ra muốn cùng hắn cùng đi, điều này đại biểu lấy Thịnh Thế đối với hắn và Đại Ly coi trọng. Về phần nguyên nhân, hẳn là Thịnh Thế có chút tin tưởng Mục Tranh lời nói. Tại hạ cũng đi. Mục Tranh có chút vội vàng nói. Tần Uy nhìn thật sâu hắn một chút, có thể, đã ngươi nguyện ý gia nhập Đại Ly, như vậy tùy chấm đi một chuyến đi. Tạ bệ hạ. Mục Tranh mừng rỡ nói cảm ơn. Tần Uy đột nhiên phát hiện cái này Mục Tranh tựa hồ có chút đơn thuần, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Cứ như vậy, Mục Tranh liền xem như gia nhập Đại Ly, mặc dù quá trình có chút quá loa, nhưng là Tần Uy đã đáp ứng, Mục Tranh trong lòng vẫn là rất cao hứng. Về sau, Thịnh Thế lại hỏi thăm một chút Tần Uy rời đi thời gian, lại được biết Tần Uy sẽ ở nửa tháng về sau rời đi, hắn nghĩ nghĩ, mới nói ra, vậy lão phu về trước một chuyến Diên Phúc Sơn, một tháng sau lại tới tìm ngươi. Thịnh Lam Hoàng triều chuyện vừa mới kết thúc, hắn còn có rất nhiều chuyện cần an bài, mà lại tiếp xuống hắn dự định đi theo Tần Uy tiến về Vạn Hoàng Thánh Điện, chuyến đi này đoán chừng lại muốn 2-3 năm mới được, tự nhiên muốn an bài thật kỹ một chút mới được. Tần Uy cười nói, không nóng nảy, nếu là ngươi tới không được, chấm cũng có thể đi Diên Phúc Sơn tiếp ngươi. Mang lên Thịnh Thế vẫn là có chỗ tốt, Thịnh Thế là Vạn Hoàng Thánh Điện tướng hoàng sử, càng đến gần Vạn Hoàng Thánh Điện tổng bộ, Thịnh Thế cái này tướng hoàng sử tên tuổi lại càng tốt dùng. Mà lại Thịnh Thế đi qua rất nhiều lần Vạn Hoàng Thánh Điện, đối dọc đường đường thuyền cùng hải vực đều rất quen thuộc, cho nên hắn nguyện ý đi theo Tần Uy đi Vạn Hoàng Thánh Điện, Tần Uy tự nhiên là cầu còn không được. Thịnh Thế không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp đứng dậy cáo từ. Mà Mục Tranh nhưng lưu lại tới, bây giờ hắn đã là đại ly người, tự nhiên muốn đi theo Tần Uy bên người. Cùng hắn cùng một chỗ lưu lại người còn có bên ngoài đỉnh viện vị kia thiên ý cảnh cường giả. Người này tên là Lạc Kính, chính là thiên tâm các người hộ đạo, cũng chính là Mục Tranh người hộ đạo. Cái gọi là người hộ đạo chính là bảo tiêu ý tứ, chuyên môn bảo hộ một chút trọng yếu hơn đệ tử. Tại thiên tâm các có không ít người hộ đạo tồn tại, nhưng mà trong đó đại bộ phận đều là thần ý cảnh 4 tầng cường giả, chỉ có Mục Tranh cái này thiếu các chủ người hộ đạo là một vị thiên ý cảnh cường giả. Thiên tâm các thiên ý cảnh cường giả tuy nhiều, nhưng cũng không thể để rất nhiều thiên ý cảnh cường giả hạ mình đi làm một cái bảo tiêu. Bởi vậy đó có thể thấy được thiên tâm các đối Mục Tranh coi trọng, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng. Mục Tranh đã là thiên tâm các quyết định đời tiếp theo các chủ, an bài cho hắn một vị thiên ý cảnh cường giả xung làm bảo tiêu nhân vật cũng là chuyện đương nhiên. Mà Lạc Kính tu vi so Úc Vân Gián còn cao hơn, hắn đã đạt đến ao ước thiên kính, hắn thực lực khả năng so kế hoàng còn cường đại hơn. Mục Tranh lựa chọn gia nhập Đại Ly, Lạc Kính cũng không có ngăn cản, nhưng hắn cũng không có theo Mục Tranh gia nhập Đại Ly. Hắn là người hộ đạo, không phải hạ nhân, nhiệm vụ của hắn chỉ là bảo hộ Mục Tranh, sẽ không can thiệp Mục Tranh bất cứ chuyện gì, đương nhiên hắn cũng sẽ không nghe theo Mục Tranh mệnh lệnh. Dù sao Mục Tranh hiện tại còn không phải các chủ, hắn chỉ là thiếu các chủ mà thôi. Đối với cái này, Tần Uy cũng không hề để ý, trước mắt đến xem Mục Tranh hẳn là không có ác ý, có lẽ hành vi của hắn có chút cổ quái, nhưng tối thiểu nhất đối Tần Uy tất cung tất kính, nói gì nghe nấy. Cho nên đối với đi theo tại Mục Tranh bên người là kính, Tần Uy chỉ là duy trì cảnh giác, cũng không có cự tuyệt hắn vào ở trong đình viện. Mấy ngày sau, Tần Uy lại tiếp kiến Bạch Viên, Kỳ Sơn Hà, Nguyệt Lang bọn người. Kinh đô chi chiến kết thúc, bọn hắn cũng lựa chọn gia nhập Đại Ly. Việc này là Triệu Cao cùng Viên Tiên Cương tổ chức, Tần Uy cũng không có nhúng tay. Nhưng mà đã bọn hắn lựa chọn gia nhập Đại Ly, Tần Uy tự nhiên muốn tự mình nhìn một chút mới được. Vẫn là cây đại thụ kia dưới, Bạch Viên, Kỳ Sơn Hà, Nguyệt Lang cùng Ngân Hồ bốn người bị Tiểu Thuận Tử mang theo tới. Bái kiến bệ hạ. Bốn người cung kính bái nói. Tần Uy thái độ ôn hòa cười nói, chư vị mời ngồi. Đối với Bạch Viên bọn hắn, Tần Uy lộ ra phi thường có lực tương tác. Bọn hắn cùng Mục Tranh khác biệt, Mục Tranh xuất thân cùng Thiên Tâm Các, Tần Uy nhất định phải đối với hắn giữ lại một chút cảnh giác mới được. Mà Bạch Viên bọn hắn thực lực có hạn, đối Đại Ly không có quá lớn uy hiếp, mà lại để bọn hắn gia nhập Đại Ly, là đối bọn hắn trợ giúp. Bọn hắn gia nhập Đại Ly càng thêm hợp tình lý, càng thêm chân tình thực lòng. Tạ bệ hạ. Bốn người ngồi xuống. Bạch Viên cùng Kỳ Sơn Hà ngồi tại Tần Uy đối diện, mà Nguyệt Lang cùng Ngân Hồ thì ngồi ở bên cạnh. Tần Uy ánh mắt tại bốn người trên thân từng cái đảo qua. Bạch Viên linh tộc bên trong có cực cao danh vọng, liền ngay cả Nguyệt Lang đều đối với hắn nói gì nghe nấy. Kỳ Sơn Hà có rất mạnh năng lực, liền xem như không để ý đến thực lực của hắn, hắn vẫn là một vị có được đại tướng chi tài người tài ba. Mà Nguyệt Lang mặc dù biểu hiện được rất không đáng chú ý, nhưng theo Viên Thiên Cương nói tới hắn cùng Ngân Hồ đều có thiên phú rất cao, tương lai nói không chừng có cơ hội trở thành thiên ý cảnh cường giả. Các ngươi có thể gia nhập Đại Ly, chấm thật cao hứng. Chấm cũng biết các ngươi lo lắng, kỳ thật chấm cảm thấy các ngươi lo lắng là hoàn toàn không cần thiết. Khả năng các ngươi không biết, Đại Ly trước đó bất quá là Linh Hoàng Chi Địa một cái hoàng triều, mà tại chấm sau khi lên ngôi, Đại Ly mới tiến vào cực Tây Hải vực. Tại Đại Ly tiến vào cực Tây Hải vực về sau, có rất nhiều người nguyện ý gia nhập Đại Ly. Cũng tỉ như Thông Tâm đạo nhân, hắn cũng bất quá là tại 7, 8 năm trước gia nhập Đại Ly. còn có đại ly trên triều đình cũng có rất nhiều người là tại trong vòng 10 năm vừa mới gia nhập đại ly, cho nên các ngươi không cần lo lắng đại ly nội bộ có thể hay không đối với các ngươi có xa lánh, chắc có thể hay không vi phạm hứa hẹn. Thần Uy nhìn xem Bạch Viên cùng Kỳ Sơn Hà, ôn hòa nói, hắn hiểu được hai người đang lo lắng cái gì, kỳ thật đây cũng là tình huống bình thường. Bình thường tới nói một cái thế lực gia nhập một cái khác thế lực, khó tránh khỏi biết dẫn tới nội bộ đấu đá cùng xa lánh. Thế nhưng là đại ly nội bộ cũng không có tình huống như vậy, đương nhiên đại ly nội bộ cũng có một chút tiểu đoàn thể, chỉ là bọn hắn cũng không bài xích mới gia nhập đại ly người. Dù sao những năm này đại ly thế nhưng là thu nạp không ít người, nếu là bọn họ dám bài xích, kia nhận chấn áp người tuyệt đối không phải mới gia nhập đại ly người, mà là bọn hắn những lao nhân này. Không phải Tần Uy không niệm cùng tình cũ, mà là Tần Uy không cho phép có loại tình huống này phát sinh. Đại ly muốn phát triển lớn mạnh, tất nhiên không thể thiếu thu nạp một chút nguyện ý gia nhập đại ly người. Tần Uy không ngại đại ly nội bộ có tiểu đoàn thể tồn tại, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép đại ly nội bộ xuất hiện cùng loại vây cánh tình huống. Cho dù là có vây cánh tồn tại, vậy cũng nhất định phải là lấy quân cờ nhân vật làm chủ. Về phần cái khác vây cánh, xuất hiện một cái, Tần Uy liền giết chết một cái, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nghe Tần Uy, Bạch Viên cùng Kỳ Sơn Hà trong lòng đều thở dài một hơi. Bọn hắn xác thực có dạng này lo lắng, hiện tại Tần Uy đem lời nói đến đây cái trình độ, bọn hắn tự nhiên yên tâm không ít. Tạ bệ hạ thưởng thức. Kỳ Sơn Hà cùng Bạch Viên lần nữa bái tạ. Tần Uy cười cười, đối Bạch Viên nói, các ngươi muốn hòn đảo đợi đi đến đại ly về sau có thể tự mình lựa chọn, chỉ cần là không có bách tính ở lại hòn đảo, các ngươi đều có thể lựa chọn, chấm đã truyền chỉ để nội các an bài cho các ngươi. Lão hủ tuân mệnh. Bạch Viên nói, về phần các ngươi. Tần Uy nhìn về phía Kỳ Sơn Hà, nghĩ nghĩ nói ra, chấm sẽ cho các ngươi tại kinh đô an bài mấy chỗ phủ đệ, nhưng là cái khác phải nhờ vào chính các ngươi. Vào triều làm quan cũng tốt, kinh doanh sản nghiệp cũng được, chỉ cần không trái với đại ly luật pháp, chấm cũng sẽ không phản đối. Mặt khác chấm dự định để ngươi tiến vào quân cơ sở, nhưng mà không phải hiện tại, ngươi cần trước làm quen một chút đại ly triều đình tình huống. Kỳ Sơn Hà là một vị đại tài, Tần Uy không muốn để cho hắn làm gẻ lạnh, đương nhiên cũng không thể vừa lên đến liền an bài cho hắn quá cao chức quan. Trước hết để cho hắn làm quen một chút đại ly triều đình tình huống, sau đó đang cho hắn tại quân cơ sở thuộc hạ nha môn đảm nhiệm cái không cao không thấp chức vị chờ hắn dung nhập đại ly, lại để cho hắn tiến vào quân cơ sở, trở thành quân cơ đại thần. Cái này đã coi như là Tần Uy phá lệ đại bạn, nếu không cho dù là Kỳ Sơn Hà tu vi lại cao hơn, Tần Uy cũng sẽ không cho phép vâng một cái quân cơ đại thần chức quan. Kỳ Sơn Hà nghe vậy, lập tức đứng dậy, thần sắc có chút kích động nói ra, thần tạ bệ hạ ban ân. Ngồi đi. Tần Uy đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống. Tiếp lấy Tần Uy lại cùng bọn hắn hàn huyên hồi lâu, làm sâu sắc một chút tình cảm, đồng thời cũng làm cho bọn hắn tìm hiểu một chút Tần Uy tính tình cùng tính cách. Đại khái hàn huyên hơn nửa canh giờ, Tần Uy mới khiến cho bọn hắn rời đi. Chương 458. Ước Vân Gián phiền muộn. Chương 458. Ước Vân Gián phiền muộn. Chờ Bạch Viên bốn người rời đi đỉnh viện lúc, đều dài dài thở ra một hơi tới. Liền ngay cả bình thường tương đối nhạy thoát ngân hồ lúc này đều có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Thật đáng sợ a. Ngân hồ vỗ bộ ngực của mình, một bộ kinh hồn táng đảm bộ dáng. Bạch Viên cùng Kỳ Sơn Hà nhìn nhau, đều lộ ra may mắn thần sắc. Bọn hắn may mắn chính là bọn hắn lúc trước lựa chọn gia nhập đại ly. Cùng Tần Uy trò chuyện, để bọn hắn an tâm không ít, nhưng là cũng tương tự để bọn hắn hiểu rõ đại ly cường đại. Ngay tại trong đình viện, bọn hắn cảm ứng được hai đạo thâm bất khả trắc khí tức. Mặc dù bọn hắn không biết kia hai đạo khí tức chủ nhân tu vi cao bao nhiêu, nhưng bọn hắn biết vậy tuyệt đối không phải thần ý cảnh 4 tầng cường giả có thể thả ra khí tức. Hai vị thiên ý cảnh cường giả ở bên, bọn hắn nơi nào có nửa điểm bất kính cử động, đừng nói là ngân hồ, liền ngay cả Bạch Viên cùng Kỳ Sơn Hà đều là cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận làm ra thất lễ cử động, gây Tần Uy vị này bệ hạ không cao hứng. Cũng may hết thể cũng rất thuận lợi, Tần Uy đối với bọn hắn rất hòa thuận, cái này khiến bọn hắn triệt để yên lòng. Tiếp xuống chúng ta nên tiến về đại ly. Kỳ Sơn Hà nói. Ừm, chúng ta đi tìm Viên đại nhân. Bạch Viên nói. Triệu Cao bị Tần Uy phái đi Cửu Huyền đại lục, ngược lại là Viên Thiên Cương còn lưu tại nơi này xử lý La Vong lưu lại cái đôi. Ngay tại Bạch Viên cùng Kỳ Sơn Hà chuẩn bị đi tìm Viên Thiên Cương thời điểm, Tiểu Thuận Tử từ bên trong cửa đi tới. Bạch Viên tiền bối xin dừng bước. Bạch Viên khẽ giật mình, liền vội vàng xoay người không mình hành lễ, lão hủ gặp qua Thuận công công. Đây là bệ hạ để nhà ta giao cho Bạch Viên tiền bối. Tiểu Thuận Tử bưng lấy một cái hộp ngọc, đưa cho Bạch Viên. Bạch Viên kinh ngạc tiếp nhận hộp ngọc, đây là cái gì? Là bệ hạ vì Bạch Viên tiền bối chuẩn bị một phần nhỏ lễ vật. Tiểu Thuận Tử cười nói, tin tưởng Bạch Viên tiền bối sẽ thích. A a, vậy kính xin Thuận công công thay lão hủ bái tạ bệ hạ ban ân. Bạch Viên mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đối đình viện túi người hành lễ. Tiểu Thuận Tử cười cười, nói, mấy vị đi thong thả. Dứt lời, hắn quay người về tới trong đình viện, mà Bạch Viên bốn người thì không người tiễn hắn rời đi. Chờ Tiểu Thuận Tử rời đi về sau, Kỳ Sơn Hà có chút hiếu kỳ mà hỏi, là cái gì? Bạch Viên mở ra hộp ngọc, bên trong có một viên huyết hồng sắc trái cây, đại khái cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay, trái cây phía trên hiện đầy kỳ dị hoa văn, còn tản ra huyền chuyển quang mang. Là xích huyết bạch cốt quả. Kỳ Sơn Hà nhịn không được lên tiếng kinh hô. Xích huyết bạch cốt quả là một loại cực kỳ thưa thất linh quả, so với đạo tâm quả còn ít ỏi hơn, bởi vì số lượng thưa thớt, cho nên hắn giá cả cũng là cao cao tại thượng. Tại Tây Bộ Hải vực, cơ hồ không có xích huyết bạch cốt quả bán, bởi vì không ai có thể mua được. Mà tại Trung Bộ Hải vực, muốn mua một viên xích huyết bạch cốt quả đại khái cần 5 vạn đến 8 vạn linh thạch. Xích huyết bạch cốt quả công hiệu có rất nhiều, có thể trì hoãn thân thể già yếu tốc độ, có thể trên phạm vi lớn tăng cường thể chất, trọng yếu nhất chính là nó có thể để cho người ta gãy chi chủ sinh. Bạch Viên nhìn xem trong hộp ngọc xích huyết bạch cốt quả, hốc mắt không khỏi ửng đỏ bắt đầu. Hắn quay người hướng phía đỉnh viện đại môn phương hướng phổ thông một chút quỳ trên mặt đất. Thân Bạch Viên khấu tạ bệ hạ long ân. Nam dạp người dập đầu, Bạch Viên đôi mắt ở giữa không chỉ có nổi lên nước mắt. Hoàng Lâm Sơn chi chiến, hắn đã mất đi một cánh tay. Mặc dù hắn cũng không có vì vậy cảm thấy quá mức bi thống, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn thật không quan tâm đã mất đi một cánh tay, thực lực của hắn giảm xuống 5 thành, mà tu vi của hắn mặc dù không có chịu ảnh hưởng, nhưng là cơ hội đoạn tuyệt hắn tiến thêm một bước cơ hội. Kỳ thật hắn đã không khát vọng tiến thêm một bước, hắn chỉ hy vọng có thể làm cho linh tộc tìm tới một cái gia viên mới, an ổn sinh tồn kéo dài tiếp. Thế nhưng là nếu như có thể gãy chi trùng sinh, hắn tự nhiên là mừng rỡ và phần, mang ơn. Tân Uy cho hắn một viên xích huyết bạch cốt quả, đây không thể nghi ngờ là cho hắn một cái mới tương lai. Trong đình viện rất yên tĩnh, cũng không có người trả lời hắn. Bạch Viên đứng dậy, xoa xoa khóe mắt nước mắt, hai tay nắm chặt hộp ngọc. Lúc này trong lòng của hắn lại không nửa điểm sầu lo, đối Tần Uy cùng Đại Ly đã là khăng khăng một mực. Mà trong đình viện, dưới đại thụ Tần Uy khóe miệng hơi vện. Một viên xích huyết bạch cốt quả đổi một người trung thành, đây là một bút không lỗ bản mua bán, mà lại Bạch Viên sau lưng còn có mấy ngàn linh tộc, cuộc mua bán này Tần Uy kiếm lợi lớn. Huống chi viên này xích huyết bạch cốt quả vẫn là lời không. Thịnh Lam hoàng triều có một viên xích huyết bạch cốt cây ăn quả, xích huyết bạch cốt quả 359, mà gần nhất chính là xích huyết bạch cốt thành thục thời gian, cho nên tại Diệp Cô thành tấy ghép xích huyết bạch cốt cây ăn quả lúc, cũng thuận tiện thu hoạch 3 viên xích huyết bạch cốt quả. Lượm được đồ vật đưa cho người khác, Tần Uy đương nhiên sẽ không đau lòng. Dưới cây, Tần Uy khẽ nhấp một miếng nước trà, tâm tình rất không tệ. Lần này tới Thịnh Lam hoàng triều, hắn thu hoạch không nhỏ. Hơn 140 khỏa linh thực, 4 vị thần ý cảnh 4 tầng cường giả, hơn 10 vị tịch chiếu cảnh cao thủ, có những người này gia nhập, đại ly nội tình cùng thực lực lại tăng lên không ít. Mặc dù vẫn là không bằng đại kế hoàng triều, nhưng Tần Uy cảm thấy không bao lâu đại ly liền sẽ toàn diện siêu việt đại kế hoàng triều. Nhưng mà Tần Uy trong lòng cũng không cùng đại kế hoàng triều đấu ý tứ, hắn tâm tư đã trôi hướng trung bộ hải vực. Lập tức liền muốn đi trước trung bộ hải vực, vậy hắn muốn hay không tại trung bộ hải vực vì đại ly khai thác một khối mới cương thổ. Trung bộ hải vực cùng tây bộ hải vực có rất lớn khác biệt. Trung bộ hải vực có càng nhiều cường giả, có càng rất mạnh hơn lớn thế lực, còn có càng nhiều thần kỳ tồn tại, càng nhiều cấp cao tài nguyên đại ly muốn tiếp tục phát triển, liền thế không thể ở chết một ngẫu. Tài nguyên là một cái thế lực phát triển căn bản, mà tài nguyên hoàn cảnh thì biết hạn chế một cái thế lực phát triển. Tây bộ hải vực, đặc biệt là cực tây chi hải, tài nguyên tương đối muốn thiếu thốn rất nhiều. Từ Cự Linh hoàng triều cùng Tịnh Lam hoàng triều tương đối liền có thể nhìn ra, tài nguyên hoàn cảnh hạn chế đối một cái thế lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu, đồng dạng là truyền thừa 3000 năm, đồng dạng có bá chủ địa vị, thậm chí tại xưng bá phương diện, Cự Linh hoàng triều so Tịnh Lam hoàng triều càng có việc. Dù sao Tịnh Lam hoàng triều khoảng cách đại kế hoàng triều cũng không xa, cả hai còn có nhất định cạnh tranh quan hệ. Thế nhưng là Cự Linh hoàng triều tại Thiên Khung Minh hội chưa từng xuất hiện trước kia là thật không có đối thủ có thể nói. Nhưng mà chính là như vậy hai cái hoàng triều lại tồn tại chênh lệch cực lớn, Cự Linh hoàng triều vô luận là tài nguyên vẫn là nội tình, cũng hay là thực lực tổng hợp đều kém xa tít tắp Thịnh Lam hoàng triều, đây cũng là tài nguyên hoàn cảnh đối Cự Linh hoàng triều hạn chế. Giống như ban đầu ở Linh Hoàng chi địa, đại ly ngay cả một cái tịch chiếu cảnh cao thủ đều bồi dưỡng không ra, Cự Linh hoàng triều tại cực tây chi hải đồng dạng không cách nào bồi dưỡng được một cái thiên ý cảnh cường giả. Cự Linh hoàng triều như thế, kia đại ly tương lai đâu? Đại ly muốn phát triển, vậy thì nhất định phải nhảy ra tây bộ hải vực, tiến vào tài nguyên phong phú hơn trung bộ hải vực, thậm chí đông bộ hải vực. Thế nhưng là để Tần Uy có chút đau đầu chính là trung bộ hải vực khoảng cách đại ly quá xa. Nếu như Tần Uy tại trung bộ hải vực cầm xuống một khối cương thổ, kia đại ly có phải hay không còn muốn tiến hành lớn di chuyển? Phải biết đại ly từ Linh Hoàng bốn châu hướng Vũ Lạc bốn đảo lớn di chuyển vừa mới kết thúc không mấy năm. Nếu là lại hướng trung bộ hải vực di chuyển, vậy sẽ tốn hao nhiều thời gian hơn, càng nhiều nhân lực vật lực, còn muốn gánh chịu càng nhiều phong hiểm. Mấy vạn dặm hành trình, hơn nữa còn là vượt qua toàn bộ tây bộ hải vực cùng bộ phận trung bộ hải vực hành trình, nếu là như vậy đại quy mô di chuyển, kia lấy trước mắt đại ly tài lực lại có thể tiếp nhận nhiều ít. Nhưng nếu là không tiến hành đại quy mô di chuyển, vậy hắn liền xem như đánh xuống một khối lớn như vậy cương thổ, vậy vẫn là đại ly sao? Hai địa phương có phải hay không liền sẽ thành hai cái hoàn toàn không có liên hệ thế lực? Những chuyện này đều để Tần Uy cảm thấy đau đầu, đại ly nhất định phải tiến vào trung bộ hải vực, nhưng như thế nào tiến vào, lấy phương thức gì tiến vào, lại lấy thân phận gì tiến vào, Tần Uy trước mắt đều không có một cái nào kế hoạch chính thể. Xem ra chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đợi đi đến Cửu Huyền đại lục lại nói. Tần Uy nhẹ nói. Ngay tại hắn cân nhắc những khi này, Úc Vân Gián đi tới phía sau hắn. "Bệ hạ." Úc Vân Gián bưng lấy đế kiếm, sắc mặt có chút không tốt lắm. Tần Uy kinh ngạc nhìn xem hắn, nghi ngờ hỏi, "Thế nào? Chôi kiếm này vẫn là từ bệ hạ xử lý đi?" Úc Vân Gián một mặt buồn bực nói, Thịnh Lam Đế kiếm chính là một kiện đế hoàng bảo khí, mà Úc Vân Gián phương pháp tu luyện chính là lợi dụng đế hoàng bảo khí dựng dục ra tới thiên địa quy tắc tiến hành tu luyện. Nói cách khác, đế hoàng bảo khí với hắn mà nói chính là thiên tài địa bảo, tăng cao tu vi tài nguyên. Nhưng bây giờ hắn thế mà muốn đem đế kiếm giao cho Tần Uy xử lý, Tần Uy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tựa hồ nhìn ra Tần Uy nghi hoặc, Úc Vân Gián buồn bực giải thích nói, thần không cách nào lợi dụng đế kiếm, bởi vì hiện tại nó đã không phải là thuần túy đế hoàng bảo khí. Tần Uy mang theo nghi hoặc nhận lấy đế kiếm, tâm thần khẽ nhúc nhích, mấy sợi thế chi khí phóng thích, đế kiếm khí tức liền hiện ra ở tinh thần của hắn bên trong. Sau một lát, khoe miệng của hắn có chút co rúm. Thịnh Lam hoàng tộc mấy tên khốn kiếp này thật đúng là không làm nhân sự. Hắn cuối cùng hiểu rõ Úc Vân Gián vì sao như thế phiền muộn. Tới tay con vị không có bay đi, nhưng là biến thành tảng đá, hắn không phiền muộn mới là lạ, đế kiếm là đế hoàng bảo khí không thể nghi ngờ, nhưng Thịnh Lam hoàng tộc đưa nó cùng huyết ma chi pháp dung hợp, hẳn là đặt ở huyết trì bên trong từng tế luyện. Lại thêm trước đó Thịnh hoàng dùng nó cùng kế hoàng đại chiến một trận, nguyên bản chỗ vận dụng thiên địa quy tắc cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, còn lại một chút điểm cũng bị huyết ma chi pháp cho ô nhiễm. Hiện tại đế kiếm mặc dù vẫn là đế hoàng bảo khí, nhưng nó đã biến thành một kiện cấp thấp đế hoàng bảo khí, cùng Tần Uy trong tay bản long ấn tỷ không sai biệt lắm, đơn giản tới nói chính là cái đồ chơi này đã đối Úc Vân Gián không có một chút tác dụng nào. Về phần đối Tần Uy, giống như cũng vô dụng. Tần Uy vốn là không cần cái gì đế hoàng bảo khí, mà lại đại ly đã có được bản long ấn tỷ, Có lẽ bản long ấn tỷ rất kém cỏi, nhưng đây không phải bởi vì bản long ấn tỷ bản thân, mà là bởi vì đại ly huyền dưỡng bản long ấn tỷ thời gian quá ngắn mà thôi. Thanh kiếm này lây dính huyết ma chi khí, khả năng càng thích hợp cho tu luyện huyết ma chi pháp người sử dụng, cho lão thần sử dụng hết toàn bộ không có ý nghĩa. Úc Vân Gián mặc dù phiền muộn, nhưng vẫn là giải thích nói, cho tu luyện huyết ma chi pháp người sử dụng. Thần Uy như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thịnh Lam Đế kiếm cũng không phải là phổ thông đế hoàng bảo khí, nó tiền thân là thiên ý cảnh cường giả Thịnh Lam bội kiếm, trải qua 3000 năm ẩn dưỡng, bây giờ lại dung nhập huyết ma chi khí, có thể nói thanh này đế kiếm chính là một thanh thần binh lợi khí. Nó cũng không phải là hoàn toàn không có giá trị, chỉ là cần một cái người thích hợp sử dụng nó mới được. Được rồi, cho Lạc Thanh Ý đi đưa đi đi. Tân Uy vẫy tay, đem Tiểu Thuận Tử gọi, đem đế kiếm ném cho Tiểu Thuận Tử. Đại Ly cũng có tu luyện huyết ma chi pháp người, cũng chính là năm đó La Phù hoàng triều thái hậu, huyết ma thánh tôn Lạc Ninh hậu nhân. Bây giờ Đại Ly cung phụng Lạc Thanh Ý nàng chẳng những tu luyện huyết ma chi pháp, trên thân còn có huyết ma thánh tôn Lạc Ninh huyết mạch, giống như Thịnh Nguyên đều là thích hợp nhất tu luyện huyết ma chi pháp người. Từ Lạc Thanh Ý gia nhập Đại Ly về sau, nàng liền quên lãng La Phù hoàng triều, tất cả tâm tư đều đặt ở nàng kia hai cái tiểu tôn nhi trên thân, nàng sở cầu chỉ là để nàng tôn nhi có thể an ổn trưởng thành. Những năm này Lạc Thanh Ý cũng vì Đại Ly bỏ khá nhiều công sức, kinh đảo hải vực chi chiến, cự linh kinh đô chi chiến, nàng đều có tham dự, cũng coi là lập xuống chiến công hiển hách. Mà lại hôm nay tới đây Thịnh Lam hoàng triều, Tần Uy còn cố ý mang tới nàng đem đế kiếm cho nàng vừa vặn phù hợp. Nhìn xem buồn bực Cúc Vân Gián, Tần Uy cười an ủi, không có việc gì, một thanh đế kiếm mà thôi, chờ chúng ta đi trung bộ hải vực, chấm cho ngươi thêm làm một kiện lợi hại hơn đế hoàng bảo khí. Cúc Vân Gián nghe vậy, trên mặt phiền muộn lập tức quét sạch sành sanh, cười nói, lao thần cảm ơn bệ hạ. Tần Uy khoát khoát tay, cũng không hề để ý. Chương 459. Xuất phát, cự thú. Chương 459. Xuất phát, cự thú. Vừa vặn cùng Thông Tâm đạo nhân cùng một chỗ trở lại La Hải thành, Lạc Thanh Ý Nhi nhận được một cái hộp gỗ. Bọn hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại cấy ghép linh thực, hôm nay vừa vặn đem một gốc linh thực đưa đến Tần Uy ở trong đình viện. Đây là bệ hạ phái người đưa tới. Thông Tâm đạo nhân hơi kinh ngạc. Lạc Thanh Ý Nhi trong mắt mang theo vài phần nghi ngờ gật gật đầu. Lúc trước nàng mặc dù có không kém tu vi, nhưng trên thực tế nàng chỉ là không trải qua thế sự nữ nhân mà thôi. Khi đó nàng nhìn xem La Phù hoàng triều không ngừng mà suy bại, cuối cùng đi hướng diệt vong, nói thật nội tâm của nàng là phi thường thống khổ. Đặc biệt là nàng nhìn xem con của mình chiến tử trên chiến trường, nội tâm thống khổ càng là vô cùng mãnh liệt. Đáng tiếc nàng không có năng lực cứu vớt La Phù hoàng triều, cũng không có năng lực cứu chính xuống dưới nhi tử. Nàng hận sao? Hận sự bất lực của mình, hận những cái kia họa loạn triều cương gia tộc quyền thế, cũng hận những cái kia trốn ở phía sau huyết ma giáo đồ. Nàng cũng hận công phá La Phù kinh đô, giết chết nàng nhi tử người đương nhiên, nàng cũng hận Đại Ly hoàng triều. Nhưng mà nàng đối Đại Ly hận ý là nhỏ nhất. Mặc dù cuối cùng đạt được thắng lợi là Đại Ly, nhưng là Đại Ly cũng không phải khiến La Phù hoàng triều hủy diệt kẻ cầm đầu. Mà lại Tần Uy còn vô cùng rộng lượng vì nàng lưu lại hai cái tôn nhi, cho nên nàng trong lòng sớm đã không còn đối Đại Ly hận ý. Những năm này nàng tại Đại Ly phi thường địa thấp, cũng phi thường nghe lời triều đình cung phụng viện để nàng làm cái gì nàng thì làm cái đó. Tại Thông Tâm đạo nhân trông nom phía dưới, nàng tại Đại Ly cung phụng viện qua coi như an ổn, nhưng mà nàng đối Tần Uy cũng không quen thuộc, cũng rất ít có thể gặp qua Tần Uy. Có đôi khi nàng thậm chí coi là Tần Uy đều quên nàng tồn tại, cái này không để cho nàng cảm thấy thất lạc hoặc là bất mãn, ngược lại để nàng cảm thấy may mắn. Hiện tại Tần Uy đột nhiên phái người cho nàng đưa tới một vật, cái này khiến nàng đột nhiên cảm thấy có chút bối rối. Nàng tình nguyện bị người quên lãng, cũng không muốn gây nên Tần Uy chú ý. Ngược lại là Thông Tâm đạo nhân không quan tâm cười nói, mở ra nhìn xem là cái gì. Yên tâm đi, bệ hạ sẽ không nhỏ nhen như vậy, hắn nếu là muốn đối phó ngươi, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Thông Tâm đạo nhân rất rõ ràng, Tần Uy căn bản cũng không quan tâm Lạc Thanh Y Lìa thân phận. Lạc Thanh Y Lìa nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở ra trong tay hộp gỗ, lộ ra đế kiếm chân diện mục. Nhưng mà nàng cũng không nhận ra đế kiếm, tự nhiên nghĩ mãi mà không rõ Tần Uy tại sao lại cho nàng một thanh kiếm. Nguyên lai là thanh kiếm này. Thông Tâm đạo nhân liếc mắt một cái liền nhận ra đế kiếm. Cầm đi, đây là bệ hạ ban thưởng. Hắn đưa tay vỗ vỗ Lạc Thanh Ý Liễu bả vai. Lúc này Lạc Thanh Ý Liễu cũng phát hiện đế kiếm bên trên kia cố nồng đậm huyết ma chi khí. Cầm đế kiếm, Lạc Thanh Ý Liễu tâm lập tức an định xuống, tới đó cũng không phải một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Vạn Hoàng 241 số 05, mới đầu tháng 2. Thần Uy đi thuyền từ La Hải thành xuất phát. Ba chiếc thuận gió thuyền lái ra khỏi La Hải thành bến cảng, hướng về phương Đông Hải vực chậm rãi tiến lên. So với đến Thịnh Lam hoàng triều lúc, đội tàu bên trong nhiều một chút người, cũng thiếu rất nhiều người. Mục Tranh, Lạc Kính, Thịnh Thế cùng Ngân Hồ bọn người gia nhập đội tàu. Ngân Hồ đi theo Tần Uy cùng nhau đi tới trung bộ hải vực là Bạch Viên cố ý an bài. Một phương diện hắn muốn cho Ngân Hồ đi trung bộ hải vực được thêm kiến thức, đây cũng là một lần lịch luyện, một phương diện khác hắn muốn cho Ngân Hồ đi theo Tần Uy bên người, tại Tần Uy trước mặt nhiều lộ diện, nếu là có thể tại Tần Uy trước mặt lập chút công lao. Về phần ít thì là thủy sư tướng sĩ, đại kế hoàng triều cho Đại Ly một hòn đảo, ngay tại Trọng Hạ hải vực đầu nam. Kia là một tòa không nhỏ hòn đảo, có chừng một phủ chi địa, ở trên đảo sơn thanh thủy tú, phi thường thích hợp người ở lại. Mà lại ở trên đảo còn có đại khái 5 vạn cư dân, những cư dân này đại kế hoàng triều đều cho Đại Ly. Bọn hắn bây giờ cũng coi là Đại Ly bách tính, mà hòn đảo kia cũng chính là Đại Ly cương thổ. Tân Uy an bài 2000 tướng sĩ tạm thời trú đóng ở trên đảo đội tàu đi thuyền, sau mười mấy ngày liền tiến vào trung bộ hải vực phạm vi, bất quá lần này Tân Uy mục tiêu là Cửu Uyên đại lục. Cửu Uyên đại lục ở vào trung bộ hải vực dài đất trung tâm, khoảng cách tây bộ hải vực biên giới chừng hơn 3 vạn dặm. Hơn 3 vạn dặm, nếu là không có ngoài ý muốn, đội tàu còn muốn đi thuyền hơn 2 tháng mới có thể đến đi thuyền bên trong. Tân Uy buồn bực ngán ngẩm đứng ở đầu thuyền bên trên, nhìn qua mênh mông biển cả. Nói thật, lúc này hắn một điểm không cảm thấy cái này xanh thẳm biển cả có bao nhiêu đẹp, tương phản hắn đã nhìn đủ cái này trên biển cảnh sắc, có chút thẩm mỹ mệt nhọc cảm giác ở trong biển đi thuyền là một kiện cực kỳ khô khan chuyện, đặc biệt là liên tục mấy tháng tiếp tục đi thuyền thời điểm, loại kia buồn tẻ khó chịu nhất. Những người khác còn có thể trên thuyền tu luyện, thực sự không được liền bế quan, nhưng Tần Uy lại không cần tu luyện, nghị bế quan đều không được. Ai? Phi thuyền a phi thuyền. Lúc này Tần Uy đối vô cùng khát vọng đã đạt đến cực điểm. Nếu là hắn có một chiếc phi thuyền, vậy hắn căn bản không cần tại cái này trên đại dương bao la đi thuyền 2-3 tháng, 3 vạn dặm hành trình, cưỡi phi thuyền nói chỉ cần 3 ngày thời gian là đủ rồi. Nhất định phải trước làm chiếc phi thuyền mới được. Tần Uy nghĩ đến, hạ quyết tâm muốn đem hết toàn lực làm một chiếc phi thuyền. Mua cũng tốt, đoạt cũng được, tóm lại chính là muốn làm một chiếc. Ngay tại Tần Uy cảm thấy nhàm chán thời điểm, sau lưng hắn cách đó không xa đột nhiên nhớ tới một tiếng kinh hô. Oa, là đáy biển cự thú. Tần Uy theo tiếng kêu nhìn lại, hét lên kinh ngạc chính là ngân hồ, gia hỏa này tính tình nhất là nhảy thoát, căn bản tại trong khoang thuyền đợi không được, thỉnh thoảng liền sẽ tại bong tàu hoặc cột buồm bên trên nhảy tới nhảy lui. Thật là lớn đáy biển cự thú. Ngân hồ lần nữa hoảng sợ nói. Tần Uy nhìn về phía hắn chỉ vào phương hướng, quả nhiên có một con cực lớn đến có chút khoa trương cự thú. Thuận gió thuyền đã là thuyền biển bên trong tương đối to lớn tồn tại, chỉnh thể thân thuyền chiều dài vượt qua 300 mét, tuyệt đối có thể được xưng là một cái thế lực bá chủ. Thế nhưng là con kia cự thú thân thể thế mà so thuận gió thuyền còn lớn hơn, Tần Uy đoán chừng nó chiều dài hẳn là vượt qua 500 mét. Tần Uy không phải là chưa từng thấy qua đáy biển cự thú, nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế đáy biển cự thú. Đầu này đáy biển cự thú toàn thân màu xám trắng, tứ chi vì vây cá, đầu nhỏ thân thể to béo, nhìn béo ị ách, chính là béo ị. Tần Uy cảm thấy nó giống như là một đầu châu nước. Ngay tại Tần Uy quan sát cái này cùng loại cùng châu nước đáy biển cự thú lúc, nó đột nhiên từ trên mặt biển nhảy lên một cái, thế mà nhảy ra gần 100 trượng. Nóa, Tần Uy thầm mắng một tiếng. Như thế cái quái vật khổng lồ đang đập trên mặt biển, tuyệt đối sẽ nhấc lên một đường thao thiên cự lãng. Lúc này bọn hắn chiến thuyền khoảng cách đầu này đáy biển cự thú chỉ có nhưng mà khoảng cách 4-5 dặm mà thôi, khoảng cách gần như thế, nếu là đụng tới sóng lớn, liền xem như không cách nào lật tung thuận gió thuyền, cũng biết đem thuận gió thuyền tới lạnh thấu tim. Chính như Tần Uy suy nghĩ, làm đầu kia cự thú rơi xuống lúc, trên mặt biển lập tức nhấc lên một đường cao tới mấy chục trượng sóng biển. Cẩn thận sóng lớn. Trong lúc nhất thời, ba chiếc thuận gió trên thuyền các tướng sĩ đều công việc lưu đủ lên. Một bên thu nạp cánh buồm, một bên cải biến đầu thuyền phương hướng. Nếu là bên cạnh mạn thuyền đón lấy sóng lớn, dù ai cũng không cách nào cam đoan thuận gió thuyền có thể ngăn trở dạng này sóng lớn, cho nên vì lý do an toàn, tại đối mặt sóng lớn thời điểm, chiến thuyền đều sẽ đem đầu thuyền đón lấy sóng lớn. Hô hô. Sóng lớn đánh tới, to lớn thuận gió thuyền tại sóng lớn tấn công dưới, một trận chập trùng lắc lư. Sóng lớn đến nhanh, đi cũng nhanh, trong chớp mắt, cái này sóng lớn liền xông qua ba chiếc thuận gió thuyền. Thế nhưng là đầu kia đáy biển cự thú thế mà lần nữa từ dưới nước vọt lên đầu thuyền bên trên, ổn định thân hình Tần Uy khẽ miệng có chút co rúm. Mẹ nó, gia hỏa này là cố ý. Hắn thầm mắng một tiếng. Không sai, gia hỏa này chính là cố ý, nếu không tuyệt đối sẽ không lần nữa nhảy ra. Trên biển cả đi thuyền sợ hãi đáy biển cự thú, bởi vì đáy biển cự thú có thể cho thuyền mang đến hủy diệt tính phá hư. Thế nhưng là đáy biển cự thú đồng dạng sợ hãi cũng thuyền, bởi vì thuyền bên trên sẽ có cường giả, những cường giả kia có thể cho chúng nó mang đến tử vong cùng thống khổ. Cho nên dưới tình huống bình thường, đáy biển cự thú sẽ rất ít công kích thuyền, thậm chí nhìn thấy thuyền sau liền sẽ chìm vào đáy nước. Mà trước mắt cái này cự thú chẳng những không có chìm vào đáy nước, ngược lại lần nữa nhảy ra, cái này hiển nhiên là cố ý, nó chính là muốn dùng sóng lớn xông hủy phụ cận cái này ba chiếc thuyền lớn. Tần Uy kỳ thật cũng không thích đồ sát đáy biển cự thú, mặc dù đáy biển cự thú cũng coi là một loại tài nguyên, nhưng hắn từng tại Đại Ly bên trong ban bố cấm chỉ đồ sát đáy biển cự thú pháp lệnh. Đại Ly xung quanh có chừng mười mấy đầu đáy biển cự thú, Tần Uy để dưới triều đình phát công văn, nghiêm cấm lui tới thuyền tổn thương bọn chúng ân. Tần Uy chính là đem cái này đáy biển cự thú xem như động vật quý hiếm bảo vệ đi lên. Vật hiếm thì quý, toàn bộ Đại Ly xung quanh chỉ có mười mấy đầu đáy biển cự thú, Tần Uy tự nhiên không thôi đồ sát bọn hắn. Chính là bởi vì Tần Uy pháp lệnh, phàm là Đại Ly thủy sư cùng thương đội đều sẽ rất ít chủ động săn giết đáy biển cự thú, chỉ cần đáy biển cự thú không phải chủ động công kích đội tàu, bọn hắn liền sẽ không đi công kích đáy biển cự thú. Mà đoạn đường này đi tới, Tần Uy thấy qua rất nhiều đáy biển cự thú, đã từng chưa để cho người ta ra tay đánh giết, chỉ là tùy ý bọn chúng rời đi. Cho nên vừa rồi đầu kia cự thú xuất hiện thời điểm, người trên thuyền mới không có chủ động công kích. Nhưng là bây giờ Tần Uy tức giận. Ngươi nhảy một chút thì thôi, chấm rộng lượng, không so đo với ngươi. Thế nhưng là ngươi thế mà không biết tốt xấu vừa đi vừa về hồi nhảy, đây là lại khiêu khích chấm sao? Ngân Hổ, cho chấm giết chết nó. Tần Uy tức giận nói đã sớm nhẫn mại không ngừng. Ngân Hổ nghe vậy, lập tức bay vọt lên. Vi thần tuân chỉ. Ngân Hổ đã sớm muốn động thủ. Tần Uy không thích tổn thương đáy biển cự thú, thế nhưng là Ngân Hổ cũng không để ý những thứ này. Nhàm chán cực độ hắn hiện tại ước gì tìm một chút chuyện làm. Cũng chính là Tần Uy ở bên cạnh, nếu là Tần Uy không tại, hắn chắc chắn sẽ không chờ đầu này cự thú nhảy lên trước hết đem nó gõ chết đạt được Tần Uy mệnh lệnh. Ngân Hổ tựa hồ không có nương tay ý tứ. Cầm trong tay trường côn giơ lên, trên thân tản mát ra nồng đậm khí tức, ánh sáng mông lung quấn quanh ở trường côn bên trên, trong chốc lát, nguyên bản hơn 1 mét trường côn biến thành một cây to lớn của sáng. Đáng chết hỗn đản, an ta một côn. Quát to một tiếng, cô động cổ sáng hung hăng hướng phía cự thú đập tới. Muốn hỏi đáy biển cự thú sức chiến đấu mạnh không mạnh, muốn nhìn bọn chúng đối mặt đối thủ là người nào. Nói như vậy, tiên tiên võ giả là rất khó đối phó đáy biển cự thú, mà tịch chiếu cảnh cao thủ liền có được đánh bại hoặc đánh giết đáy biển cự thú lực lượng. Nhưng mà nếu là đáy biển cự thú không nguyện ý chiến đấu bình thường tịch chiếu cảnh cao thủ cũng rất khó bắt lấy bọn chúng, dù sao bọn chúng có thể chui vào đáy biển chỗ sâu. Trước mắt đầu này cự thú hình thể mặc dù cực lớn đến ngoài dự liệu tình trạng, nhưng nó thật không nhất định có thể chống đỡ được ngân hồ một kích toàn lực. Phát hiện ngân hồ công kích, đầu kia cự thú đột nhiên bộc phát ra một tiếng to rõ gào thét. Bò hò ba. kinh khủng tiếng gào thét thế mà tạo thành một đường tiếng gầm, trên biển cả nhấc lên một đầu cao tới trăm trượng sóng lớn, xông về ngân hồ. Tấu chương xong, chương 460. Giao nhân tộc, Như Mính. Chương 460, giao nhân tộc, Như Mính. Đây không phải phổ thông đáy biển cự thú. Tân Uy hai con người hơi sáng đáy biển cự thú cũng có chênh lệch, phổ thông đáy biển cự thú chính là hình thể lớn, mà có chút đáy biển cự thú chẳng những hình thể lớn, còn có rất nhiều thần kỳ năng lực. Mà có được năng lực thần kỳ đáy biển cự thú cũng được xưng là cự linh thú. Liên cùng người bình thường cùng người tu luyện ở giữa khác biệt đồng dạng. Cự linh thú thuộc về đáy biển cự thú, mà đáy biển cự thú thuộc về linh tộc, mà linh tộc cũng không phải là chỉ có trí khôn, không giống với nhân tộc chủng tộc, mà là chỉ trừ nhân tộc bên ngoài, hết thảy có thể vận dụng linh lực chủng tộc đáy biển cự thú thể nội ẩn chứa linh lực, cho nên cũng bị quy nạp vì linh tộc. Bạch Viên, Ngân Hổ chờ mặc dù cùng người dáng dấp rất giống, nhưng bọn hắn cũng bị quy nạp vì linh tộc. Cho nên linh tộc cũng không phải là chỉ cái nào đó đặc biệt chủng tộc, mà là chỉ trừ nhân tộc bên ngoài, hết thảy có thể vận dụng lực lượng tộc đàn. Mà cự linh thú chính là đáy biển cự thú bên trong cường giả. Biển cả rộng lớn vô cùng, chỗ dựng dục ra tới cự linh thú có rất nhiều, trong đó không thiếu có thể so với thiên ý cảnh, thậm chí siêu việt thiên ý cảnh tồn tại. Nhân tộc là trên lục địa chỗ tể, nhưng đáy biển cự thú là biển cả chỗ tể. Đông nhiên nhận tiếng gầm công kích, Ngân Hổ nhất thời không quan sát, cả người thế mà bị tiếng gầm sông bay tới ra ngoài. Liên tiếp bay ra hơn ngàn mét, Ngân Hổ mới đứng vững thân hình. Đáng chết hỗn đản. Ngân Hổ nổi giận đây chính là hắn tại Tần Uy trước mặt lần thứ nhất biểu hiện ra thực lực, kết quả bị một đầu đáy biển cự thú cho đánh lui, kết quả như thế để hắn tức giận vô cùng. Kịp phản ứng Ngân Hổ lần nữa bắn ra, trong chốc lát hắn lại lần nữa xuất hiện tại cự thú bên cạnh thân. Kia cự thú vừa mới rơi vào trong nước, nhưng nó vẫn không có chạy trốn ý tứ, ngược lại đón đầu hướng phía Ngân Hổ đánh tới. Ngân Hổ gặp đây, không lùi mà tiến tới, trong tay trường côn trong nháy mắt trở nên sáng chói vô cùng. Chết đi cho ta. Ngân Hổ đôi mắt bên trong tràn đầy sát cơ. Tại cự thú trước mặt, hắn lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng là tại kia lăng lệ sát cơ cùng hào quang rực rỡ dưới, hắn nhưng lại có cùng cự thú đối kháng uy thế. Một lớn một nhỏ, hai cái thân ảnh càng ngày càng gần. Mắt thấy bọn hắn liền đụng vào nhau, Tần Uy sắc mặt đột nhiên hơi đổi, đồng thời Úc Vân Gián thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Tần Uy. Phanh! Một đường trầm muộn tiếng vang nổ tung. Tần Uy đôi mắt có chút ngưng tụ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ gặp Ngân Hổ cùng cự thú thân ảnh đột nhiên đều ở giữa không trung ngưng trệ, bọn hắn phảng phất bị vô hình gông xiềng cho khốn trụ một nửa, giam cầm ở giữa không trung không nhúc nhích. Ngân Hổ trong mắt lóe lên một vòng thần sắc sợ hãi, hắn cảm giác một cỗ thần bí lại khí tức cường đại chính quấn quanh ở chung quanh hắn. Mà kia cự thú bò hò kêu, nó không phải đang sợ hãi, cũng không phải đang sợ, ngược lại càng giống là đang làm nũng. Ngay tại Tần Uy kinh ngạc thời điểm, một cỗ dòng nước bỗng nhiên từ trên mặt biển dâng lên. Dòng nước như trụ, mang theo tuyết trắng bọt nước cuồn cuộn dâng lên. "Bệ hạ, có thiên ý cảnh cường giả." Úc Vân Gián thấp giọng nhắc nhở. Tần Uy bất động thanh sắc gật gật đầu. Cột nước cuồn cuộn, một thân ảnh chậm rãi bày biện ra tới. Tóc lam, hai nhọn, thân người màu xanh đậm đuôi cá. "Giao nhân tộc." Tần Uy nhẹ nói. Vẫn là một cái nữ giao nhân, hai mảnh thuần bạch sắc vỏ sò chụp tại trước ngực, nhưng không có che lại một màn kia mượt mà ôn nhu gương mặt đã cho người ta một loại thuần khiết cảm giác, lại dẫn mấy phần mê người yêu mị. Một cái có được tiên ý cảnh tu vi nữ giao nhân, có chút ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Trung bộ hải vực cường đại nhất linh tộc chính là giao nhân tộc, cho nên ở chỗ này nhìn thấy giao nhân tộc rất hợp lý. Mà giao nhân tộc tựa hồ rất thích nuôi nhốt đáy biển cự thú, cho nên đầu này cự thú có được một cái giao nhân tộc chủ nhân cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là Tần Uy luôn cảm thấy chuyện có chút không đúng. Hắn lúc này mới vừa tiến vào trung bộ hải vực không bao lâu liền đụng phải giao nhân tộc, hơn nữa còn là một vị thiên ý cảnh giao nhân tộc, cái này tựa hồ quá mức trùng hợp. Giao nhân tộc ở tại đáy biển, ngoại trừ có chuyện đặc biệt bên ngoài, bọn hắn rất ít trên mặt biển lộ diện. Càng quan trọng hơn là nơi này là trung bộ hải vực khu vực biên giới, cũng không phải là giao nhân tộc phạm vi thế lực. Đem Ngân Hổ cứu được. Tân Uy thản nhiên nói Úc Vân Gián linh mệnh, vung tay lên một cái, xa xa Ngân Hổ lập tức bay ngược trở về. Tên kia giao nhân tộc cũng không có ngăn cản, đồng thời nàng cũng bung ra đối cự thú giam cầm. Mà tại giam cầm sau khi giải trừ, cự thú liền đi giao nhân dưới chân, để giao nhân đứng ở trên lưng của nó. Bò hò. Nó còn tại vui sướng thế ư? Đừng làm rộn, đi qua. Nữ giao nhân thanh âm rất nhẹ nhàng, không chứa nửa điểm khói lửa. Cự thú trung thực xuống tới, chậm rãi bơi về phía Tần Uy chỗ thuận gió thuyền. Giao nhân tộc Như Mính gặp qua Ly Hoàng bệ hạ. Tần Uy thần sắc hơi động, hỏi: "Ngươi biết ta?" "Ừm, ta ở chỗ này đã đợi Ly Hoàng bệ hạ hơn 10 ngày, vừa rồi Tiểu Vân vô lễ va chạm, còn xin Ly Hoàng bệ hạ thứ lỗi." Như Mính ngữ khí thanh huyền nói. "Tiểu Vân?" Tần Uy nhìn về phía nàng dưới chân cự thú. "Gia hỏa này gọi Tiểu Vân, nó chỗ nào nhỏ?" "Bởi vì kế hoàng." Tần Uy nói. Hắn biết đại kế hoàng triều cùng giao nhân tộc quan hệ phi thường thân cận, nếu là giao nhân tộc biết hắn tồn tại, kia tất nhiên là đại kế hoàng triều bên kia cho tin tức. "Đúng vậy, kế hoàng nói Ly Hoàng bệ hạ chính là một vị thánh minh đế hoàng." Như Mính nói. Tần Uy khẽ vước cằm, quả nhiên đây không phải trùng hợp. "Vậy ngươi chờ chấm làm cái gì?" "Ta có một chuyện muốn nhờ." "Chuyện gì?" "Mời Ly Hoàng bệ hạ giúp ta giao nhân tộc tìm kiếm một vật." "Thứ gì?" "Hiểu Nguyệt Minh Châu." Như Mính nói. Tần Uy nhíu mày để hắn hỗ trợ tìm đồ. "Hiểu Nguyệt Minh Châu? Ta thế nào giúp ngươi tìm?" Như Mính giải thích nói, "Kế hoàng nói Ly Hoàng bệ hạ biết tiến về Cửu Uyên đại lục, mà Hiểu Nguyệt Minh Châu ngay tại Cửu Uyên đại lục ở bên trên. Các ngươi mình đi tìm không được sao?" Tần Uy nói. "Chúng ta không đi được Cửu Uyên đại lục." Như Mính khẽ lắc đầu, giải thích nói, "Chúng ta cùng một chút thế lực từng có ước định, không được đến gần Cửu Uyên đại lục. Giao nhân tộc không thể tới gần Cửu Uyên đại lục, như thế không khó lý giải. Bọn hắn là trong biển linh tộc, bản thân liền không thích hợp trên đất bằng sinh tồn, mà trên lục địa thế lực không thích bọn hắn nhúng tay trên lục địa chuyện cũng rất bình thường. Tại sao muốn tìm ta hỗ trợ?" "Chỉ là bởi vì kế hoàng." Thần Uy tiếp tục hỏi. Nhữ Mính ôn nhu gương mặt bên trên lộ ra một vòng thần sắc bất đắc dĩ, nói ra, bởi vì không người nào nguyện ý giúp chúng ta. Thần Uy trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Không người nào nguyện ý hỗ trợ? Đây là ý gì? Là giao nhân tộc nhân duyên quá kém? Hẳn không phải là. Kia Hiểu Nguyệt Minh Châu ở trong tay ai? Thần Uy hỏi. Đại Yên Hoàng Triều. Nhữ Mính nói ra, nó liền bị khảm nạm tại Yến Hoàng Ngũ Miện phía trên. Thần Uy có chút im lặng. Chắc không được không ai đồng ý giúp đỡ. Thế này sao lại là tìm kiếm, cái này rõ ràng là muốn đi đoạt mới được. Hơn nữa còn là từ một vị đế hoàng trên đỉnh đầu đoạt. Thật có lỗi, chuyện này chúng ta không thể giúp. Thần Uy trực tiếp cự tuyệt nói, chúng ta có một chiếc phi thuyền. Nhữ Mính nhìn xem Thần Uy, một đôi tròng mắt như chân châu giống như óng ánh. Thần Uy lại là thần sắc đọc lại. Phi thuyền. Hắn muốn nhất phi thuyền đây nhất định cũng là kế hoàng nói ra. Mặc dù hắn chưa hề nói với kế hoàng qua hắn muốn phi thuyền, nhưng lại cùng kế hoàng đàm luận qua liên quan tới phi thuyền rất nhiều sự tình, chỉ cần kế hoàng hơi ngẫm lại, liền sẽ phát hiện hắn đối phi thuyền khát vọng. Phi thuyền a, đây thật là để Tần Uy khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Nhưng là vì phi thuyền đi cướp đoạt một vị đế hoàng. Việc này thật đúng là đủ để cho người ta nhức đầu. Ngoài ra chúng ta còn có rất nhiều liên quan tới phi thuyền trận pháp. Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng lại có mấu chốt nhất lơ lửng trận pháp. Nhữ Mính lần nữa ném ra ngoài một cái mồi nhử. Tần Uy lần này chỗ nào còn có thể nhịn xuống. Hắn đã sớm để Hùng Bá tại trung bộ hải vực sưu tập các loại pháp trận truyền thừa, nhưng là thu hoạch lại lác đác không có mấy. Một chút phổ biến hoặc phổ thông pháp trận truyền thừa còn tốt, thu thập lại cũng không khó, thế nhưng là dính đến phi thuyền loại này cấp cao tạo vật pháp trận, cơ hồ bị thế lực khắp nơi coi là bí mật, muốn có được những này pháp trận, cơ hồ là chuyện không thể nào. Các ngươi thật sự có một chiếc phi thuyền? Thần Uy có chút hoài nghi hỏi. Phi thuyền đây chính là Quỳnh Thiên Hải vực đứng đầu nhất pháp bảo, có thể nói nó là Quỳnh Thiên Hải vực tu luyện văn minh tạo vật bên trong lộng lẫy nhất một viên minh châu. Mà kế hoàng từng nói qua, rẻ nhất phi thuyền cũng muốn giá trị 800 vạn linh thạch. 800 vạn linh thạch a? Cho dù là giao nhân tộc thực lực cường đại, cũng không có khả năng tùy tiện xuất ra 800 vạn linh thạch. Nhữ Mính trầm mặc sơ qua, mới thấp giọng nói ra, kia là một chiếc cổ lão còn có chỗ hư hao phi thuyền. Thần Uy giật mình. Cổ lão, có chỗ hư hao? Vậy hắn liền hiểu rõ chiếc này phi thuyền lai lịch. Khẳng định là cực kỳ lâu trước kia từ không trung rơi vào đáy biển phi thuyền, chỉ là giao nhân tộc nhặt được rác rưởi mà thôi. Nhưng mà liền xem như một chiếc hư hao phi thuyền, đối Tần Uy cũng là có rất lớn lực hấp dẫn. Huống chi giao nhân tộc còn nguyện ý xuất ra một chút pháp trận truyền thừa. Tần Uy nghĩ nghĩ, nói ra, ta có thể đáp ứng giúp các ngươi đoạt lại Hiểu Nguyệt Minh Châu, nhưng mà có thể hay không đoạt lại ta không cách nào cam đoan. Đây là một cái giao dịch. Hắn không ngại đáp ứng trước xuống tới. Nếu như có thể, hắn sẽ tìm cơ hội từ Đại Yên Hoàng Triều cấp đi Hiểu Nguyệt Minh Châu, nhưng nếu là chuyện không thể làm, hắn cũng sẽ không mạo hiểm đi làm việc này. Tóm lại chính là đáp ứng trước xuống tới, về phần cái khác chờ đi Cửu Liên Đại Lục lại nói. Nhữ Mính nghe vậy, trên mặt lần nữa lộ ra nhu hòa tiêu dung. Có thể. Tiếp lấy nàng lấy ra một quyển sách ném cho Thần Uy, nói ra, đây là chúng ta giao nhân tộc pháp trận truyền thừa. Thần Uy khẽ giật mình. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Nhữ Mính biết trước cho hắn trận pháp truyền thừa. Ta cũng không thể cam đoan có thể giúp các ngươi đoạt lại Hiểu Nguyệt Minh Châu. Thần Uy nói, có thể đoạt lại tốt nhất, nếu là đoạt không trở lại, hay kia là ngươi vất vả phí. Nhữ Mính nói. Thần Uy im lặng. Cái này Nhữ Mính tựa hồ có chút thực sự á chuyện còn không có xử lý, trước hết thanh toán vất vả phí. Nếu là hắn không giữ chữ tín, hoàn toàn có thể không để ý cái gì Hiểu Nguyệt Minh Châu. Thần Uy lật ra sách, đây không phải trang giấy làm thành sách, mà là dùng một loại nào đó thuộc gia chế tạo sách, phía trên xác thực ghi chép rất nhiều pháp trận. Thần Uy đại thể đọc qua một chút, có chừng trên trăm loại pháp trận, ghi chép rất kỹ càng. Nhưng mà Thần Uy rất nhanh liền phát hiện một vấn đề, đó chính là những này pháp trận rất loạn. Pháp trận là có thể hệ, căn cứ thuộc tính, cơ sở trận văn, tác dụng các loại phương diện bị chia làm rất nhiều hệ thống, tỉ như năng lượng cơ bản nhất hệ thống, liền bao hàm tụ linh trận, chữ linh trận, vận linh trận, đạo nguyên trận vân vân. Còn có cái gì kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi các loại thuộc tính phân chia. Trận pháp sư sở dĩ thưa thớt, cũng là bởi vì trận pháp chi đạo quá mức phức tạp, quá mức thâm ảo. Muốn trở thành một vị lợi hại trận pháp sư, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực đến nghiên cứu trận pháp chi đạo. Mà Nhữ Mính cho hắn bản này pháp trận truyền thừa có rõ ràng thiếu hụt, đây không phải một cái hoàn chỉnh trận pháp truyền thừa, mà là từ một chút giải giáp pháp trận chắp vá ra. Nhưng mà trong đó xác thực có một ít pháp trận có thể dùng trên phi thuyền, đặc biệt là lơ lửng pháp trận. Chương 461. Tại trung bộ hải vực đặt chân căn cơ. Chương 461. Tại trung bộ hải vực đặt chân căn cơ. Tân Uy đem sách đưa cho bên cạnh Úc Vân Gián, cho Úc Vân Gián nháy mắt, Úc Vân Gián hiểu ý, mở ra sách nhìn kỹ một chút. Lơ lửng pháp trận là hoàn chỉnh, về phần cái khác pháp trận hẳn là có chút tác dụng. Úc Vân Gián sau khi xem xong nói, Tân Uy đối với trận pháp chi đạo giải rất ít, Úc Vân Gián cũng không phải lợi hại trận pháp sư, nhưng hắn lịch duyệt phong phú, đối với trận pháp chi đạo ít nhiều có chút hiểu rõ. Về phần Nhữ Mính xuất ra những này pháp trận vì sao không thành hệ thống, Tần Uy đại khái cũng có thể đoán được. Giao nhân tộc là linh tộc, hơn nữa còn là sinh hoạt tại trong biển rộng linh tộc. Bọn hắn bản thân liền không am hiểu trận pháp chi đạo, mà lại cũng không cần cái gì lơ lửng pháp trận, dù sao bọn hắn không cần lên trời. Cho nên bản này pháp trận kỳ thật đối giao nhân tộc không có tác dụng quá lớn. Một chiếc nhặt được cũ nát phi thuyền tăng thêm một bản không trọng yếu pháp trận truyền thừa, nghe Nhữ Mính bỏ ra rất nhiều thứ, nhưng trên thực tế nàng chỉ là cầm một chút không trọng yếu đồ vật đổi lấy Tần Uy hỗ trợ. Liên xem như Tần Uy không có đoạt lại Hiểu Nguyệt Minh Châu, nàng cũng sẽ không có tổn thất gì. Quả nhiên, trên đời này liền không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Vẫn là câu nói kia, ta không thể cam đoan thành công. Thần Uy cuối cùng vẫn đáp ứng một chút. Mặc dù Nhữ Mính trả giá đồ vật đều không phải là thứ gì trọng yếu, nhưng là những vật này đối Thần Uy cùng Đại Ly tới nói vẫn là có rất lớn tác dụng. Hy vọng ngươi có thể thành công. Nhữ Mính cười khẽ cả đời. Về sau phủi tay, dưới thân cự thú chậm rãi chìm vào trong nước. Cáo tử. Tần Uy nhìn xem nàng kêu biến mất trên mặt biển màu xanh thẳm sợi tóc, khẽ cười nói, gặp lại. Nhữ Mính rời đi, đội tàu tiếp tục đi thuyền. Tần Uy lại vẫn đứng tại mạn thuyền bên cạnh, nhìn qua phun trào mặt biển như có điều suy nghĩ. Trung bộ hải vực giống như rất có ý tứ a, thế cục so tây bộ hải vực càng thêm phức tạp. Tây bộ hải vực mặc dù cũng có rất nhiều thế lực lớn nhỏ vô số kể, nhưng trên thực tế tây bộ hải vực thế cục sẽ rất ít xuất hiện quá lớn ba động. Cự Linh hoàng triều, Thịnh Lam hoàng triều, Đại Kế hoàng triều, Tam Đại hoàng triều hình thành thế chân vạc, lẫn nhau ở giữa hơn ngàn năm không có tranh đấu, cái này cũng khiến tây bộ hải vực thế cục một mực ở vào một cái tương đối ổn định trạng thái. Thẳng đến Đại Ly cùng Thiên Khung Minh hội xuất hiện, thế cục mới xuất hiện một chút biến hóa. Mà trung bộ hải vực khác biệt, giống Đại Kế hoàng triều, Thịnh Lam hoàng triều dạng này quá nhiều thế lực, tức không có tạo thế chân vạc thế lực cường đại, cũng không có có thể duy trì cân bằng cơ sở, trong đó lại trộn lẫn lấy rất nhiều linh tộc cũng không phải hoàng triều thế lực, cho dù là Vạn Hoàng Thánh Điện đối trung bộ hải vực cũng không có hình thành tuyệt đối thống trị lực, đơn giản tới nói, chính là trung bộ hải vực thế lực cường đại nhiều lắm, khiến thế cục càng thêm hỗn loạn, thế lực ở giữa tranh đấu càng nhiều, Đại Ly muốn tại phức tạp trung bộ hải vực đặt chân cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà lại Tần Uy muốn cũng không phải đặt chân đơn giản như vậy. Thế chi khí bắt nguồn từ quyền thế, mà quyền thế thứ này cũng không có một cái nào chính xác tiêu chuẩn. Nhưng theo Tần Uy lực ảnh hưởng càng lớn, quyền thế cũng biết càng lớn. Bây giờ Đại Ly cùng Thiên Khung Minh hội tại Tây Bộ Hải vực đã có sức ảnh hưởng rất lớn, có thể nói Tây Bộ Hải vực gần nửa địa khu đều có thể nhận Đại Ly ảnh hưởng. Chính là bởi vậy, thế chi khí tăng trưởng tốc độ mới có thể tăng lên đến mỗi tháng là 14-15 vạn bộ dáng. Kỳ thật Tần Uy làm hết thảy đều có phải là vì thế chi khí tăng trưởng. Thế chi khí là gốc rễ của hắn. Tại Tây Bộ Hải vực, hắn thế chi khí tăng trưởng tốc độ ý nguyên có thể tăng lên. Bất quá còn lại tiềm lực cần tốn hao thời gian đến đào móc, chỉ có thể từ từ sẽ đến, gấp không được. Mà lại cái này tại đã không cần Tần Uy quan tâm, chỉ cần Đại Ly không ngừng phát triển lớn mạnh, Thiên Khung Minh hội lực ảnh hưởng không ngừng quyết trường, vậy hắn tại Tây Bộ Hải vực đạt được thế chi khí liền sẽ càng ngày càng nhiều. Trước mắt Đại Ly cùng Thiên Khung Minh hội chuyện đều không cần Tần Uy tự mình hỏi đến, cho nên hắn mới có thể đem tinh lực đặt ở Trung Bộ Hải vực bên trên. Vô luận là từ Đại Ly phát triển nhìn lại, vẫn là từ thế chi khí tăng trưởng nhìn lại, hắn đều cần tại Trung Bộ Hải vực thành lập một cái đặt chân căn cơ. Đặt chân căn cơ. Nghĩ đến cái này, Tần Uy hai con ngươi hiện lên một vòng tinh mang. Hắn tại Trung Bộ Hải vực không phải là không có đặt chân căn cơ, nhưng mà muốn có được cái này căn cơ cần tốn hao một chút công sức mới được. Đi đem Thịnh Thế mời đến. Tần Uy đối Tiểu Thuận Tử phân phó nói. Ê. Sau một lát, Tiểu Thuận Tử liền dẫn Thịnh Thế đi tới bong tàu bên trên. Tìm ta có việc. Thịnh Thế không rõ Tần Uy vì sao đột nhiên tìm hắn tới. Tần Uy hỏi, Vạn Hoàng Thánh Điện tại Trung Bộ Hải vực kết cấu là dạng gì? Thịnh Thế hơi kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là giảng thuận nói, Vạn Hoàng Thánh Điện bên ngoài có 4 tòa phân điện, trong đó có một tòa ngay tại Trung Bộ Hải vực. Hiện nay Trung Bộ Hải vực phân điện điện chủ là Phỉ Nguyên Chính đại nhân, có thiên ý cảnh 4 tầng, càng thiên cảnh tu vi. Điện chủ phía dưới còn có 2 vị phó điện chủ, theo thứ tự là Thà Lăng đại nhân cùng Ngọc Phỉ đại nhân, bọn hắn đều có tử thiên cảnh tu vi. 2 vị phó điện chủ phía dưới chính là tướng hoàng sử, tổng cộng có 13 vị, tu vi đều tại thiên ý cảnh. Tần Uy sau khi nghe xong, có chút kinh dị nhìn xem hắn, tướng hoàng sử đều là thiên ý cảnh. Thịnh Thế khẽ miệng có chút co rúm, không sai, toàn bộ Vạn Hoàng Thánh Điện, 72 vị tướng hoàng sử bên trong, chỉ có ta lấy cái là thần ý cảnh 4 tầng. Vì cái gì? Tần Uy hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì Tây Bộ Hải vực quá yếu, bởi vì không có thiên ý cảnh cường giả nguyện ý trường kỳ tại Tây Bộ Hải vực trường kỳ đóng giữ. Thịnh Thế bất mãn nói. Tần Uy ngượng ngùng cười, lời nói này giống như có chút nhục nhã người ý tứ. 72 cái tướng hoàng sử, chỉ có Thịnh Thế một cái là thần ý cảnh 4 tầng, cái này thật đúng là đủ lúng túng. Bọn hắn đều xuất thân cái nào hoàng triều? Tần Uy lại hỏi. Thịnh Thế khẽ lắc đầu, nói, bọn hắn đều xuất thân từ Thánh Điện tổng bộ. Có ý tứ gì? Tần Uy không hiểu. Thịnh Thế khẽ cười một tiếng, nói ra, ngươi sẽ không một vị trong Thánh Điện người đều là đến từ các đại hoàng triều a? Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Uy hỏi. Dĩ nhiên không phải, Vạn Hoàng Thánh Điện từ trên xuống dưới, phần lớn người đều là xuất thân từ Thánh Điện tổng bộ, chỉ có một số nhỏ nhân tài là về sau gia nhập Thánh Điện. Cũng tỷ như ta đích xác là xuất thân từ Thịnh Lam hoàng triều, nhưng là ta hơn 20 tuổi liền bị sư tôn mang đến Thánh Điện tổng bộ, thẳng đến 130 năm trước mới trở về Tây Bộ Hải vực, đảm nhiệm tướng hoàng sử. Mặc dù Thánh Điện từ 7 vị tôn hoàng làm chủ, nhưng nội bộ Thánh Điện độc thành một thể. Tần Uy giật mình. 7 vị tôn hoàng cũng chính là kia Tần Uy Vạn Hoàng chi hoàng. Về phần nội bộ Thánh Điện vì sao muốn độc thành một thể, kỳ thật cũng không khó lý giải, bởi vì Thánh Điện có 7 cái làm chủ người. Cái này cùng lúc trước Thiên Khung Minh hội, 3 cái quản sự thành viên đến phân phối minh hội bên trong chức vị, nếu là phân phối không tốt, liền thế sẽ khiến nội đấu, cũng chính là đại ly quật khởi mạnh mẽ, nếu không Thiên Khung Minh hội nội bộ tất có nội loạn đồng dạng, Vạn Hoàng Thánh Điện vì để tránh cho 7 vị tôn hoàng tranh đấu lẫn nhau, trực tiếp để nội bộ Thánh Điện tự thành một thể, Thánh Điện quản sự cao tầng đều không thuộc về bất kỳ một cái nào hoàng triều, kia 7 cái hoàng triều cũng liền không cần vì Thánh Điện chức vị rằng co, đương nhiên, tranh đấu là không thể nào hoàn toàn tránh khỏi, chỉ là đem tranh đấu khống chế tại một cái phạm vi bên trong mà thôi. Một vị điện chủ, 2 vị phó điện chủ, nếu như chẳng muốn kéo lũng một người nên từ ai ra tay? Thần Uy hỏi. Không sai, hắn nghĩ tới căn cơ chính là Vạn Hoàng Thánh Điện tại trung bộ lực lượng của hải vực. Chỉ cần thu được Vạn Hoàng phân điện ủng hộ, kia đại ly muốn tại trung bộ hải vực đặt chân còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Thịnh Thế nghe vậy, đầu tiên là một trận kinh ngạc, lập tức lộ ra một vòng thần sắc cười nhạo. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Trung bộ hải vực có nhiều như vậy hoàng triều, hơn nữa còn có 4 cái có được đế vị hoàng triều, bọn hắn ai không có nghĩ qua muốn lôi kéo một chút điện chủ. Thịnh Thế cảm thấy Tần Uy có chút ý nghĩ hao huyền. Tần Uy không thèm để ý hắn chế giễu, chỉ là nói ra, cũng nên thử một chút đi, vạn nhất thành công đâu. Thịnh Thế nhìn một chút Tần Uy, liền rơi vào trầm tư. Hắn đại khái có thể đoán được Tần Uy tâm tư, mặc dù trong lòng cảm thấy Tần Uy sẽ không thành công, nhưng đã Tần Uy khăng khăng muốn làm, vậy hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn trầm tư một lát, mới nói ra, có thể từ Phỉ Nguyên Chính vào tay. Vì cái gì? Tần Uy kinh ngạc nói. Hắn còn tưởng rằng Thịnh Thế sẽ nói hai vị kia phó điện chủ, dù sao phó điện chủ hẳn là so điện chủ tốt hơn lôi kéo. Thịnh Thế hạ giọng nói ra, Phỉ Nguyên Chính cùng Thiên Tâm các lão các chủ quan hệ không ít. Tần Uy hai con người sáng lên. Như thế một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Muốn nói Đại Ly cùng Trung Bộ Hải vực thế lực này có thể dính líu quan hệ, đại khái là chỉ có Thiên Tâm các cùng giao nhân tộc có thể nhắc lên một chút như vậy quan hệ. Từ Thiên Tâm các tới tay, mặc dù cần quấn một chút phần quang, nhưng nói không chừng thật có thể. Nhưng mà ở trong đó mấu chốt ngược lại là Mộc Tranh. Cũng không biết Mộc Tranh có thể giúp đỡ bao lớn. Tần Uy không có lập tức đi tìm Mộc Tranh, bởi vì hiện tại hắn đối Mộc Tranh còn không có hoàn toàn tín nhiệm, mà lại việc này cũng không cần nóng lòng nhất thời. Cựu Huyền Đại Lục ở vào Trung Bộ Hải vực giải đất trung tâm ngã về tây vị trí. Từ đó bộ hải vực biên giới tiến về Cựu Huyền Đại Lục hành trình có hơn 3 vạn dặm, trong đó cần đi ngang qua to to nhỏ nhỏ mấy chục cái thế lực khu vực. Mà so với Tây bộ hải vực, Trung bộ hải vực phổ thông hoàn cảnh ngược lại muốn tốt một chút. Tỷ như lang thang khách, Trung bộ hải vực chỉ có người du lịch, không có lang thang khách. Tại Tây bộ hải vực, lang thang khách có đôi khi lại biến thành hải tặc, cướp đoạt đội tàu, cướp đoạt hòn đảo các loại, có chút cùng hung cực các người thậm chí tùy ý đồ sát phổ thông máy tính. Nhưng tại Trung bộ hải vực, lang thang khách ít càng thêm ít, về phần cướp bóc ra hỏa, phần lớn đều là có thân phận có bối cảnh tồn tại, vì cái nào đó mục đích hoặc là bởi vì một chút tranh đấu mới có thể cướp đoạt thương thuyền. Giống lang thang khách tương tự như vậy tại lẻn lút đạo phỉ, tại Trung Bộ Hải vực xem như vật chủng hiếm có. Về phần nguyên nhân, cũng là bởi vì thế lực cường đại quá nhiều, cường giả quá nhiều. Nếu là tùy ý động thủ cướp bóc, vậy rất có thể biết đá trúng thiết bản. Cường giả khinh thường tại đi làm loại này không có phẩm chuyện, nhưng là bọn hắn có khả năng biết cơi thuận gió thuyền đừng bảo là thiên ý cảnh, liền xem như thần ý cảnh 4 tầng cao thủ, cũng không phải những cái kia lang thang khách cùng trêu chọc. Bởi vậy, phàm là tiến vào Trung Bộ Hải vực lang thang khách, lập tức lại biến thành người vật vô hại người du lịch. Đương nhiên đây không phải nói Trung Bộ Hải vực rất thái bình, không có lẻn lút lang thang khách, nhưng là còn có thế lực ở giữa tranh đấu. Có chút thế lực tranh đấu bắt đầu, có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn một khối khu vực thế cục, có đôi khi thậm chí còn có thể phong tỏa hải vực, giam tất cả đi ngang qua thuyền. Cho nên đừng coi là tại Trung Bộ Hải vực đi thuyền sẽ rất an toàn. Tấu chương xong, chương 462, Linh Tiên Eo Biển. Chương 462, Linh Tiên Eo Biển. Tân Uy bọn hắn mới vừa tiến vào Trung Bộ Hải vực thì coi như thuận lợi. Nhưng là chờ bọn hắn xâm nhập Trung Bộ Hải vực thì liền gặp không ít phiền phức, đầu tiên là phí qua đường. Không sai, chính là phí qua đường ăn cướp trắng trợn biến thành một cái tương đối văn minh ý kiến. Mỗi tiến vào một cái thế lực hải vực liền sẽ bị trưng thu phí qua đường. Kỳ thật tại Tây Bộ Hải vực cũng có loại tình huống này, nhưng là Tây Bộ Hải vực nhưng không có thế lực nào dám trưng thu Tần Uy phí qua đường. Chỉ cần phủ lên Tam Giác Long Văn chiến kỳ, tại Tây Bộ Hải vực cơ hồ không người nào dám ngăn cản. Nhưng tại Trung Bộ Hải vực không có người nhận biết Tam Giác Long Văn chiến kỳ, càng không có người lại bởi vì đại ly tồn tại thả Tần Uy thông hành. Cho nên Tần Uy chỉ có thể ngoan ngoãn giao nạp phí qua đường. Đương nhiên Tần Uy cũng có thể lựa chọn không giao, chỉ cần Úc Vân Gián triển lộ một chút thiên ý cảnh tu vi, tin tưởng không có người sẽ vì một điểm phí qua đường đắc tội một vị thiên ý cảnh cường giả. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, vì một điểm phí qua đường để Úc Vân Gián vị này thiên ý cảnh cường giả ra mặt vậy cũng quá thấp kém, đội tàu đi thuyền hơn một tháng. Lúc này Tần Uy bọn hắn khoảng cách Cửu Huyền Đại Lục đã không xa, đại khái lại cần hơn 10 ngày, bọn hắn liền có thể đến Cửu Huyền Đại Lục. Đoạn đường này đi tới mặc dù gặp một chút phiền toái nhỏ, nhưng tổng thể tới nói cũng không có ảnh hưởng đến Tần Uy hành trình. Bất quá khi bọn hắn tiến vào Linh Tiên Hải vực thời điểm, lại gặp một cái phiền toái không nhỏ. Linh Tiên Hải vực, một cái bốn mùa như mùa xuân hải vực, toàn bộ hải vực có được nam bắc hai tòa đảo, theo thứ tự là Linh Tiên Nam đảo cùng Linh Tiên Bắc đảo. Hai cái này hòn đảo rất lớn, mặc dù kém xa Cửu Huyền Đại Lục, nhưng mỗi cái đều muốn so Đại Ly Vũ Lạc bốn đảo cộng lại còn muốn lớn gấp hai. Mà Linh Tiên Nam Bắc hai tòa đảo ở giữa có chừng một đầu rộng 300 dặm, dài 3000 dặm eo biển. Đầu này eo biển là xuyên qua Linh Tiên Hải vực trọng yếu nhất đường thuyền, đại bộ phận thương thuyền, thuyền hàng, người du lịch đi ngang qua Linh Tiên Hải vực thì đều sẽ từ đầu này eo biển xuyên qua. Thân uy bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay từ đầu, Tần Uy rất thuận lợi liền tiến vào eo biển, thế nhưng là chờ bọn hắn đi đến một nửa thời điểm, lại đụng phải một trận đại phiền toái. Chiến tranh. Hoàn toàn không có báo hiệu, bọn hắn trực tiếp tiến vào bên trong chiến trường. Song phương giao chiến chính là Linh Tiên Nam trên đảo Đại Vũ Hoàng Triều cùng Linh Tiên Bắc trên đảo Lớn Ấp Hoàng Triều. Hai cái hoàng triều tại Linh Tiên eo biển bên trong tụ binh hơn 100 vạn, chiến trường cơ hồ bao trùm mấy trăm dặm dài eo biển. Cơ hồ đoạn tuyệt từ eo biển thông hành khả năng. Thừa Phong thuyền bên trên, Tần Uy đứng ở đầu thuyền nhìn qua phía trước không ngừng oanh minh linh năng pháo, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc bất đắc dĩ. Đây đều là chuyện gì a? Các ngươi đánh trận liền đánh trận đi, thế nhưng là vì sao muốn ngăn chặn tiến lên con đường a? Không chỉ là Tần Uy bọn hắn, kỳ thật có rất nhiều thuyền đều bị ngăn ở eo biển bên trong. Liên Tần Uy phía trước, liền có trên trăm chiếc lớn nhỏ không đều thuyền đã thả neo ngừng thuyền. Dù sao cái này Linh Tiên eo biển là một đầu trọng yếu đường thuyền, mỗi ngày từ nơi này thông qua thuyền không hạ ngàn chiếc, Đại Vũ Hoàng Triều cùng Lớn Ấp Hoàng Triều khai chiến, nhất định sẽ phong tỏa Linh Tiên eo biển, bọn hắn chiến tranh không kết thúc, tất cả thuyền đều không thể thông qua Linh Tiên eo biển. Chúng ta có thể hay không đi vòng qua? Tần Uy hướng Thịnh Thế hỏi. Thịnh Thế nghĩ nghĩ, nói ra, có thể là có thể. Nhưng mà cần tốn hao hơn 10 ngày thời gian mới được. Hơn 10 ngày. Tần Uy càng thêm đau đầu. Hơn 10 ngày mặc dù không dài, nhưng cũng không ngắn a, mà lại vạn nhất bọn hắn lựa chọn đi vòng, Đại Vũ Hoàng Triều cùng Lớn Ấp Hoàng Triều ngưng chiến hoặc đánh xong, bọn hắn chẳng phải là hưởng phí hết thời gian. Kỳ thật chúng ta có thể lợi chờ. Lúc này Mục Tranh đột nhiên mở miệng nói ra. Chờ cái gì? Tần Uy nói. Mục Tranh cười nói, chờ bọn hắn đánh xong. Đại Vũ Hoàng Triều cùng Lớn Ấp Hoàng Triều chiến tranh đã kéo dài trăm năm, cái này trăm năm qua, bọn hắn cơ hồ mỗi một năm đều sẽ bộc phát một lần chiến tranh, nhưng mà mỗi lần chiến tranh đều chỉ sẽ kéo dài thời gian rất ngắn, mà lại bọn hắn cũng không dám phong tỏa Linh Tiên eo biển. Linh Tiên eo biển liên quan đến lấy rất nhiều thế lực lợi ích, ngươi nhìn những cái kia thương thuyền, bọn hắn đến từ thế lực khắp nơi. Mục Tranh chỉ vào trước mặt những cái kia thương thuyền, giải thích nói: "Linh Tiên eo biển là một đầu trọng yếu vô cùng đường thuyền, dính dấp rất nhiều thế lực lợi ích. Nếu như thời gian dài phong tỏa, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực bất mãn, cho dù là Đại Vũ hoàng triều cùng lớn ấp hoàng triều thực lực không yếu, bọn hắn cũng không dám đồng thời đắc tội nhiều như vậy thế lực đương nhiên, bọn hắn cũng biết thu phí qua đường, cái khác thế lực cũng cho phép bọn hắn thu phí qua đường, nhưng lại sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn thời gian dài phong tỏa Linh Tiên eo biển." Nguyên lai là dạng này. Thần Uy giật mình. Hắn biết rõ thế lực ở giữa lợi ích liên lụy, nhìn trận chiến tranh này chỉ là Đại Vũ hoàng triều cùng lớn ấp hoàng triều chuyện, nhưng trên thực tế cái này phía sau có thể sẽ dính dấp rất nhiều thế lực Đại Vũ hoàng triều cùng lớn ấp hoàng triều tranh đấu rất bình thường, vẹn vẹn là cái này Linh Tiên eo biển mang tới lợi ích đã làm cho bọn hắn khởi xướng chiến tranh. Một chiếc thuyền từ Linh Tiên eo biển đồng hành cần tốn hao 100 đến 1000 vạn hoàng tệ không giống nhau. Mà một ngày có hơn ngàn con thuyền chỉ từ Linh Tiên eo biển đồng hành, đó chính là mấy chục vạn vạn hoàng tệ, một năm xuống tới chính là mấy ngàn vạn, đây vẫn chỉ là phí qua đường, nhiều như vậy thuyền đồng hành, ven đường đỗ tiếp tế đều sẽ cho bọn hắn mang đến rất lớn ích lợi. Chỉ là dựa vào đầu này eo biển, hai cái hoàng triều hàng năm ích lợi liền có thể vượt qua hơn 100 triệu vạn hoàng tệ. Nếu như có thể, bọn hắn tự nhiên muốn độc chiếm eo biển ích lợi, cho nên bọn hắn có thiên nhiên xung đột lợi ích. Thế nhưng là cái khác thế lực khẳng định không nguyện ý nhìn xem có người độc chiếm cái này Linh Tiên eo biển. Vô luận là Đại Vũ vẫn là lớn ấp độc chiếm Linh Tiên eo biển, vậy bọn hắn đều sẽ đạt được liên tục không ngừng tài phú cùng tài nguyên, đến lúc đó rất có thể sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra một cái thế lực càng mạnh mẽ hơn. Linh Tiên hải vực chung quanh thế lực chỉ cần không đốc, liền sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho nên bọn hắn chiến tranh mới có thể kéo dài trăm năm. Ngươi yếu ta giúp ngươi, hắn yếu ta giúp hắn. Dù sao chính là để các ngươi không ngừng tranh đấu, tuyệt đối không thể để cho một phương vượt trên một phương, thống nhất toàn bộ Linh Tiên hải vực. Tần Uy trong chốc lát liền nghĩ minh bạch cái này phía sau lợi ích tranh đấu cùng liên lụy. Nhưng mà những này đều cùng hắn không có quan hệ, hắn chỉ là muốn từ nơi này thông qua mà thôi. Đó chính là chờ xem. Tần Uy thản nhiên nói. Ngay tại ba chiếc thừa phong thuyền thả neo dừng lại thời điểm, một chi đội tàu từ khía cạnh chậm rãi lai tới. Chi kia đội tàu treo chính là một loại thêu lên hỏa điệu cờ xí, đội tàu bên trong thuyền số lượng có chừng hơn 10 chiếc, đều là vượt qua 100 mét thuyền lớn, nhưng mà muốn so thừa phong thuyền nhỏ rất nhiều. Cho dù là tại trung bộ hải vực, thừa phong thuyền cũng coi là tương đối lớn thuyền, đây cũng không phải trung bộ hải vực thế lực bất lực chế tạo càng lớn thuyền, mà là không cần thiết. Thuyền cũng không phải là càng lớn càng tốt, trên thực tế đại bộ phận chiến thuyền hoặc thương thuyền đều bảo trì tầm chừng 100 thước chiều dài. Mà thừa phong thuyền sở dĩ tạo khổng lồ như thế, hắn nguyên nhân là thuận gió pháp trận, có được pháp trận sau có thể đền bù hình thể khổng lồ mang tới khuyết điểm. Nhưng là đối với thương thuyền cùng phổ thông chiến thuyền tới nói, căn bản cũng không đáng giá bố trí thuận gió pháp trận, đặc biệt là thương thuyền, bọn hắn muốn tính toán vận chuyển chi phí, vận dụng thuận gió pháp trận đến vận chuyển hàng hóa, ngoại trừ gia tăng vận chuyển chi phí bên ngoài, căn bản không có quá lớn chỗ tốt. Đoạn đường này lại tới, ba chiếc thừa phong thuyền vẫn luôn phi thường làm người khác chú ý, nhưng mà ngược lại là không có người đến chủ động gây chuyện. Dù sao thuyền rất có thời điểm cũng là một sự uy hiếp lực. Ngay tại bên cạnh đội tàu chậm rãi lái qua thời điểm, một chiếc thương thuyền mạn thuyền bên trên đứng đấy một cá thể hình hơi mập nam tử trung niên. Hắn nhìn qua đứng ở đầu thuyền Tần Uy chắp tay hô: "Các hạ, tại hạ có một chuyện thương lượng, không biết có thể lên thuyền nói chuyện." Có người đột nhiên đáp lời, Tần Uy có chút kinh dị. Hắn nhìn về phía nam tử trung niên, khẽ bước cằm: "Đến đây đi." Tiểu thuận tử đạt được hắn thụ ý, hô. Trung niên nam tử kia cũng không câu nệ, trực tiếp một cái phi thân đi tới thửa phong thuyền bong tàu bên trên. Tại hạ Liệt Diễm Tông Nô Viêm gặp qua chư vị. Nô Viêm cười ha hả cùng Tần Uy bọn người chắp tay chào hỏi. Tần Uy thì nhìn về phía bên cạnh Mục Tranh, Mục Tranh liền vội vàng tiến lên nhẹ giọng nói nhỏ: "Liệt Diễm Tông ở vào Cửu Huyền Đại Lục phương Nam liệt hỏa ở trên đảo, hắn thực lực cùng Thiên Mục Sơn không sai biệt lắm. Người khác không hiểu rõ trung bộ hải vực thế lực, nhưng Mục Tranh lại là rõ ràng. Dù sao Mục Tranh là Thiên Tâm Các thiếu các chủ, đối trung bộ hải vực có chút danh khí thế lực đều có chỗ hiểu rõ." Tần Uy bất động thanh sắc gật gật đầu, về sau tiến lên, nói: "Đại Ly hoàng triều Tần Uy gặp qua Ngô tiên sinh." "Không dám không dám, ha ha ha." Ngô Viêm có chút như quen thuộc đặc chất. "Ngô tiên sinh muốn cùng chúng ta thương lượng chuyện gì?" Tần Uy hỏi. Ngô Viêm dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút bong tàu bên trên đám người, nói ra: "Kỳ thật cũng không phải chuyện quan trọng gì, tại hạ chỉ là muốn hỏi một chút thuyền của các ngươi là trong cái nào mua." Lúc này bong tàu bên trên không ít người, Úc Vân Gián, Mục Tranh, Lạc Kính, Thịnh Thế mười hơn người đều trên bong thuyền. Ngô Viêm lên thuyền trước cũng không có phát giác trên thuyền này có nhiều như vậy cường giả. Lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện nhiều cường giả như vậy, trong lòng nhất thời có chút sợ hãi. "Ha ha, tại hạ nhìn thuyền của các ngươi chỉ uy vũ đại khí, cũng nghĩ mua mấy chiếc." Nô Viêm mặt ngoài cười, nhưng trong lòng hiện ra nói thầm: "Đại Ly hoàng triều, chưa nghe nói qua a. Từ đâu tới?" Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút. Là một kinh nghiệm phong phú buôn bán trên biển, hắn không dám nói đúng trung bộ hải vực thế lực thuộc như lòng bàn tay, nhưng phàm là có chút thực lực thế lực hắn cơ hồ đều có chỗ hiểu rõ. Nếu như cái này Đại Ly chỉ là cái nhỏ yếu hoàng triều, hắn không nghe nói rất bình thường, nhưng trước mắt này trên chiếc thuyền này có nhiều như vậy cường giả, hiển nhiên cái này Đại Ly hoàng triều cũng không phải là một cái nhỏ yếu thế lực. Tân Uy cười cười, nói ra: "Đây là ta Đại Ly chế tạo thừa phong thuyền, nô tiên sinh nếu là muốn mua sợ là có chút phiền phức." "Vì cái gì?" Nô Viêm ngạc nhiên hỏi. "Bởi vì Đại Ly tại Tây Bộ Hải vực cực Tây chi hải, khoảng cách nơi đây chừng 7-8 vạn dặm lộ trình." Tân Uy giải thích nói. "Cực Tây chi hải?" Nô Viêm miệng hà lớn, đầy mắt khó có thể tin. "Các ngươi đến từ cực Tây chi hải?" Hắn hoảng sợ nói. "Không sai, nô tiên sinh biết cực Tây chi hải." Tân Uy nói. "Ách, nghe nói qua, thế nhưng là" hắn liên tiếp nói mấy cái thế nhưng là, nhưng cuối cùng đều cũng không nói đến nhưng mà cái gì. Kỳ thật hắn muốn nói thế nhưng là cực Tây Chi Hải không phải cẩn cỗi Chi Hải sao? Tại sao lại có như thế nhiều cường giả? Cực Tây Chi Hải là Tây Bộ Hải vực đối phương Tây 10 cái hải vực cách gọi. Tại Trung Bộ Hải vực thế lực trong mắt, Tây Bộ Hải vực thế lực đều chỉ là một chút nhỏ yếu thế lực, huống chi là cực Tây Chi Hải. Tân Uy cười cười, nếu như các hạ muốn mua thuyền, tại hạ có thể giúp một tay, nhưng mà khả năng cần tốn hao thời gian rất lâu mới có thể đem thuyền đưa tới. Bán thuyền? Loại sự tình này Đại Ly làm thì thôi đi. Cho dù là Thừa Phong thuyền là Đại Ly tốt nhất chiến thuyền, Tân Uy cũng sẽ không che giấu, chỉ cần có người nguyện ý mua, hắn tự nhiên không ngại nhiều bán mấy chiếc. Kỳ thật Thừa Phong thuyền thật rất không tệ, chẳng những có được thuận gió pháp trận, hơn nữa còn có trang bị linh năng pháo cùng các loại cơ quan thuật. Dạng này thuyền tại Trung Bộ Hải vực cũng coi là rất không tệ thuyền. Chương 463. Thừa Phong thuyền ưu điểm. Chương 463. Thừa Phong thuyền ưu điểm. Cái này, Nô Viêm trong mắt lóe lên một vòng tinh minh thần sắc, nói ra, có thể theo ta giới thiệu một chút chiếc thuyền này sao? Hắn không có cự tuyệt, hắn suy nghĩ nhiều cùng Tần Uy trò chuyện một chút. Cái này Đại Ly rất kỳ quái, cũng rất thần bí, hắn muốn xâm nhập hiểu rõ một chút Đại Ly. Nhất là một cái thương nhân, hắn coi trọng nhất chính là lợi ích. Mà thường thường một chút lạ lẫm lại thế lực cường đại đều sẽ ẩn chứa người khác không biết lợi ích. Một cái lạ lẫm lại thế lực cường đại, một cái đến từ cực Tây Chi Hải hoàng triều, này lại sẽ không cho hắn mang đến một đầu mới thương lộ. Lúc này Ngô Viêm cảm thấy hứng thú không còn là Thừa Phong thuyền, mà là Đại Ly hoàng triều. Đương nhiên không có vấn đề. Thần Uy cười nói, sau đó hắn vẫy tay, đem lần này hộ tống thủy sư tướng lĩnh đưa tới. Giới thiệu Thừa Phong thuyền, tự nhiên muốn từ người chuyên nghiệp đến giới thiệu mới được. Mà nhắc tới bên trong đối Thừa Phong thuyền hiểu rõ nhất người là ai, kia tất nhiên là chiếc thuyền này thuyền trưởng. Lục Trăm Phượng, Đại Ly Mộc Dương Hầu, đương nhiệm Đông Hải thủy sư đệ nhất doanh giáo úy. Hắn chính là chiếc này thuyền trưởng, cũng là lần này Tần Uy xuất hành theo quân chủ tướng. Lục Trăm Phượng tiến lên, đầu tiên là đối Tần Uy cúi người hành lễ, sau lại nói với Ngô Viêm, xin mời đi theo ta. Thừa Phong thuyền rất lớn, phối trí đồ vật cũng rất nhiều, muốn giải chiếc thuyền này cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Cũng may hiện tại mọi người đều bị ngăn ở nơi này không thể tiến lên, Ngô Viêm có thời gian hảo hảo tìm hiểu một chút chiếc thuyền này. Cứ như vậy, Ngô Viêm đi theo Lục Trăm Phượng tiến vào buồng nhỏ trên tàu, hiểu rõ lên Thừa Phong thuyền tình huống. Mà Tần Uy thì đứng tại bong tàu bên trên tiếp tục quan sát phía trước chiến trường. Bọn hắn khoảng cách chiến trường còn rất xa khoảng cách, có chừng 40, 50 dặm, căn bản thấy không rõ cụ thể tình hình chiến đấu, chỉ có thể ở trên mặt biển nhìn thấy không ngừng lấp lóe quang mang cùng phun trào tới sóng lớn. Tần Uy tiêu hao một điểm thế chi khí, vận dụng tại con mắt của mình bên trên, đại khái có thể thấy rõ kia từng đạo lấp lóe của sáng. Hiển nhiên, cái này Đại Vũ hoàng triều cùng lớn ấp hoàng triều chiến tranh phương thức cùng Đại Kế hoàng triều chiến tranh phương thức rất giống, song phương chính là không ngừng liệu linh năng pháo. Loại tình huống này cũng là trong dự liệu, dù sao nơi này là Trung Bộ Hải vực. Trung Bộ Hải vực vô luận là tu luyện trình độ còn là tu luyện sản nghiệp đều cao hơn nhiều Tây Bộ Hải vực. Tại Tây Bộ Hải vực tương đối ít thấy linh năng pháo, ở chỗ này cơ hồ là thường thấy nhất nơi xa vũ khí, ngược lại tên nọ loại hình đã toàn bộ đào thải. Liền ngay cả phổ thông thương thuyền đều sẽ trang bị linh năng pháo, có thể thấy được Trung Bộ Hải vực đối linh năng pháo phổ cập trình độ ước chừng qua hơn một canh giờ, Ngô Viêm mới tham quan kết thúc. Chờ hắn lần nữa đi vào Tần Uy trước mặt thời điểm, mang trên mặt thần sắc hưng phấn. Các hạ, chiếc này chiến thuyền bán bao nhiêu tiền? Tại tham quan Thừa Phong thuyền trước đó, hắn chẳng qua là cảm thấy Thừa Phong thuyền uy vũ đại khí, thế nhưng là chờ hắn hiểu rõ Thừa Phong thuyền về sau, hắn đối Thừa Phong thuyền yêu thích vạn phần, đặc biệt là Thừa Phong thuyền bên trên cơ quan thuật thiết kế, đơn giản để hắn mở rộng tầm mắt. Ngược lại là linh năng pháo cùng thuận gió pháp trận để hắn cảm giác không có gì đặc biệt. Tân Uy có chút ngoài ý muốn nhìn xem Ngô Viêm, hắn không nghĩ tới Ngô Viêm thế mà thật muốn mua Thừa Phong thuyền. Kỳ thật ban đầu hắn cũng không có tại Trung Bộ Hải vực bán Thừa Phong thuyền dự định, dù sao Trung Bộ Hải vực tạo thuyền kỹ thuật cùng các loại tu luyện sản nghiệp đều muốn vượt qua Đại Ly, trong mắt hắn Thừa Phong thuyền mặc dù không tệ, nhưng ở Trung Bộ Hải vực hẳn không có thị trường mới đúng. Ban đầu ở Thịnh Lam hoàng triều, Kế Hoàng cũng tham quan qua Thừa Phong thuyền, bất quá hắn lại Thừa Phong thuyền cũng chỉ là nói câu không tệ, cũng không có từ Đại Ly mua sắm ý tứ. Nhưng bây giờ Ngô Viêm thế mà muốn mua, cái này khiến hắn thật bất ngờ. Kỳ thật hắn có chút coi thường Thừa Phong thuyền thiết kế, hoàn toàn chính xác vô luận là thuận gió pháp trận vẫn là linh năng tháo, tại Trung Bộ Hải vực cũng không tính cái gì hi hữu tồn tại. Thế nhưng là tại cơ quan thuật phương diện, Công Thâu Cửu cùng Ban đại sư tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Cho dù là tại Trung Bộ Hải vực cũng rất khó tìm ra cùng bọn hắn so sánh cơ quan sư. Về phần nguyên nhân, một mặt là cơ quan thuật không thuộc về tu luyện sản nghiệp, cái gọi là tu luyện sản nghiệp là chỉ cùng tu luyện chặt chẽ tương quan sản nghiệp. Mà cơ quan thuật đối với người tu luyện tới nói, cũng không phải là ắt không thể thiếu tồn tại. Cho nên vô luận là Tây Bộ Hải vực, vẫn là Trung Bộ Hải vực, cũng hay là cái khác hải vực, đều tồn tại cơ quan thuật, nhưng hắn cơ quan thuật cũng không tính cao minh, chỉ có thể coi là một loại một phần nhỏ người cùng hứng thú đồ vật. Cũng bởi vậy, Đại Ly cơ quan thuật mới có thể lộ ra phá lệ chói sáng, đặc biệt là từ Công Thâu Cựu cùng Ban đại sư cộng đồng thiết kế Thừa Phong thuyền, trong đó cơ quan thuật càng là xảo diệu vô cùng. Nô Viêm nhìn xem trong khoang thuyền những cơ quan kia đơn giản kinh như gặp thiên nhân. Trong khoang thuyền cơ quan không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng để phụ trợ, các mặt đều hiện lộ rõ ràng cơ quan thuật tinh diệu. Nói như vậy, Thừa Phong thuyền bên trên liền ngay cả nhà vệ sinh đều cùng cái khác thuyền khác biệt, một cái nho nhỏ buồn cầu tự hoại liền để Nô Viêm thử hơn 10 lần. Viễn trình hàng hải buồn tẻ không cần muốn bao nhiêu nói, mà liên tục mấy tháng ở tại trên thuyền, cái này vệ sinh cái gì có thể nghĩ mà thôi. Rất nhiều thuyền hàng buồng nhỏ trên tàu đều là xú khí hơn thiên, để cho người ta khổ không thể tả. Thế nhưng là Thừa Phong thuyền buồng nhỏ trên tàu chẳng những có tốt đẹp thông phong hệ thống, còn có sạch sẽ nhà vệ sinh, thậm chí còn có phòng tắm rửa vân vân. So sánh những cái kia thương thuyền, thuyền hàng, Thừa Phong thuyền tức tinh diệu lại xa xỉ. Nếu là Ngô Viêm chỉ là một cái tiểu hải thương, hắn đương nhiên sẽ không suy nghĩ lấy đi hưởng thụ dạng này xa xỉ, nhưng hắn không phải một cái tiểu hải thương, hắn cũng hy vọng mình trên biển cả thời gian có thể qua dễ chịu một điểm. Tân Uy nghĩ nói ra, nếu như phối trí đầy đủ, khả năng này cần 100 triệu vạn hoàng tệ. Thừa phong thuyền chế tạo chi phí Tần Uy hiểu qua, kỳ thật thừa phong thuyền chi phí chủ yếu là linh năng pháo cùng thuận gió pháp trận, ngược lại cái này to lớn thân thuyền cùng những cái kia tinh diệu cơ quan thuật chi phí thấp đáng thương. Nói như vậy, trừ bỏ linh năng pháo cùng thuận gió pháp trận, chiếc này thừa phong thuyền chế tạo chi phí chỉ có 200 vạn vạn hoàng tệ, cũng chính là 200 vạn đại ly đồng bạc. Đại ly chế tạo linh năng pháo chi phí là 150 vạn vạn hoàng tệ, thừa phong thuyền lên trang bị 48 cửa linh năng pháo, cho nên vẹn vẹn là linh năng pháo liền cần 72 triệu vạn hoàng tệ, mà thuận gió pháp trận đại khái cần 500 vạn vạn hoàng tệ. Bởi vậy một chiếc hoàn chỉnh thừa phong thuyền chi phí đại khái tại 8000 vạn vạn hoàng tệ trên dưới. Nhưng mà đây là trước kia chế tạo chi phí, khi đó đại ly chế tạo thừa phong thuyền vừa mới bắt đầu đại quy mô chế tạo, đồng thời linh năng pháo chế tạo nhà máy cũng tại khuyết trương. Theo quy mô càng lớn, kinh nghiệm càng phong phú, cái này chi phí sẽ còn thấp hơn. 8000 vạn chi phí, Tần Uy báo giá 100 triệu, tuyệt đối là lương tâm giá. Nô Viêm khẽ giật mình, dễ dàng như vậy? Thiện nghi sao? Tần Uy có chút ngộng. Giá tiền này thế nhưng là phi thường cao, bây giờ đại ly tài chính thu nhập liên tục tăng trưởng, nhưng cũng không dám không hạn chế chế tạo thừa phong thuyền. Một năm nhiều lắm là cũng liền chế tạo cái 6-7 chiếc mà thôi, đây là Tần Uy dùng nội khố trèo chống kết quả, nếu là chỉ dựa vào triều đình mình, một năm nhiều lắm là chế tạo một chiếc. Tần Uy cảm thấy quý kiên là căn cứ vào đại ly tài chính thu nhập đến cân nhắc, thế nhưng là nơi này là Trung Bộ Hải vực. Tại Trung Bộ Hải vực vạn hoàng tệ chính là thông dụng tiền tệ, tất cả thế lực cùng hoàng triều đều không có mình đơn độc tiền tệ, thậm chí ngay cả bạc, vàng loại hình cũng sẽ không lưu thông, chỉ có vạn hoàng tệ cùng linh thạch mới có thể có đến tán thành, đồng thời vạn hoàng tệ cùng linh thạch cũng có chính xác hối đoái tỷ lệ, một khối linh thạch có thể hối đoái 100 vạn hoàng tệ. Tần Uy mặc dù tiến vào Trung Bộ Hải vực được một khoảng thời gian rồi, nhưng là bởi vì hắn một mực phiêu đãng tại trong biển rộng, đối Trung Bộ Hải vực giá hàng hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn hiện tại liền cùng tên nhà quê tiến đến đại đô thị giá hàng đương nhiên biết cao hơn, đồng dạng tiền cũng biết trở nên không đáng tiền, đương nhiên ở trong đó cũng có Ngô Viêm đoán sai cơ quan thuật tạo vật giá cả nguyên nhân. Tại đại ly cơ quan thuật rất bình thường, các loại cơ quan tạo vật giá cả cũng biến thành càng ngày càng thân dân, tỉ như kia cái gì buồn cầu tự hoại, tại đại ly phàm là giàu có nhà đều có thể mua được. Tần Uy hỏi lại để Ngô Viêm cảm thấy Tần Uy rất thành thật. Không sai, chính là thành thật. Tốt như vậy thuyền giá cả thế mà thấp như vậy. Lúc này Ngô Viêm thật động tâm, thấp như vậy giá cả, hắn đều suy nghĩ nhiều mua mấy chiếc. Nhưng mà Tần Uy chiếc này thừa phong thuyền có chút không phù hợp nhu cầu của hắn. Hắn muốn là thương thuyền, mà Tần Uy chiếc này thừa phong thuyền là chiến thuyền. Nhưng vấn đề này rất dễ dàng giải quyết, chỉ cần một lần nữa thiết kế một chút là được rồi. Cho nên hắn nghĩ, nói ra, có thể hay không giúp chúng ta thiết kế một chiếc thương thuyền. Tần Uy tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, nói ra, có thể. Ngươi có thể nói một chút nhu cầu của ngươi. Ngô Viêm lại nghĩ đến một hồi, nói ra, chúng ta là thương đội, kỳ thật không dùng đến như thế lớn thuyền. Thân tàu chiều dài đại khái tại khoảng 30 trượng là đủ rồi, ngoài ra chúng ta cũng không cần nhiều như vậy linh năng pháo, trên một con thuyền có 10 môn linh năng pháo là được rồi. Nhưng mà các ngươi loại kia phi hành cơ quan thú chúng ta rất thích, chúng ta nghĩ muốn thêm một chút. Còn có, vùng nhỏ trên tàu không cần nhiều như vậy gian phòng, chỉ cần có trên dưới 100 cái gian phòng là đủ. Mặt khác chính là thuận gió pháp trận, chúng ta cũng không cần. Nô Viêm vừa nhắc tới đến liền có chút không dứt xu thế. Tần Uy nghe có chút im lặng, trực tiếp khoát khoát tay, nói ra, được rồi, trước hay khoan nói. Hắn đại khái hiểu Nô Viêm muốn cái gì thuyền. Nô Viêm muốn chính là thương thuyền, cũng không phải là thuận gió hảo. Dựa theo yêu cầu của hắn chế tạo ra thuyền, không phải liền là đại ly thường thấy nhất thương thuyền sao? Cũng không hoàn toàn, đại ly thương thuyền sẽ không trang bị linh năng pháo, chỉ là trang bị tên nọ mà thôi. Ách, có vấn đề gì không? Nô Viêm có chút không hiểu. Tân Uy nói ra, việc này ta không am hiểu xử lý, vẫn là chờ qua một thời gian ngắn để chuyên gia đến cùng ngươi kết nối đi. Muốn thỏa mãn Nô Viêm nhu cầu, nhất định phải người chuyên nghiệp đến xử lý việc này. Còn có nói ra cách cái gì, Tân Uy cũng lười ở phương diện này hao tốn sức lực. Cho nên hắn quyết định để Thẩm Vạn Tam đến cùng hắn đàm. Trước khi đến, hắn không có nghĩ qua muốn tại Trung Bộ Hải vực làm ăn, tự nhiên cũng sẽ không mang lên Thẩm Vạn Tam. Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ có thể thử một chút. Lúc trước Đại Ly tiến vào Tây Bộ Hải vực, chính là dựa vào tạo thuyền để giành được đại lượng tiền tài, mà bây giờ tiến vào Trung Bộ Hải vực, xem ra vẫn là phải tạo thuyền bán thuyền. Cái này thật đúng là một chiêu tiên cật biến tiên a, về phần cái này mua bán có thể hay không làm, có đáng giá hay không phải làm, đó chính là Thẩm Vạn Tam nên cân nhắc vấn đề, Tần Uy lười nhắc phí những này tâm tư. Lô Viêm cũng hiểu rõ Tần Uy thân phận tựa hồ không tầm thường, cho nên cũng không có cưỡng cầu, chỉ là nói ra, ta sẽ cho các hạ lưu lại cụ thể địa chỉ, ngoài ra còn có thông tin pháp khí trận văn. Thông tin pháp khí trận văn chính là phân biệt số hiệu, có chút cùng loại với số điện thoại ý tứ. Đương nhiên trận văn không phải số lượng, mỗi một đài thông tin pháp khí đều có đặc biệt trận văn, tại truyền tin thời điểm muốn trước dùng linh khí tại trận bản cắn câu xiết ra đối phương trận văn mới được. Từ đó xác định có thể đem thư tín chính xác truyền tống đến trong tay đối phương. Cho nên biết được đối phương trận văn thì tương đương với lấy được đối phương phương thức liên lạc. Tốt. Tân Uy gật gật đầu, sau đó đối tiểu thuận tử ra hiệu một chút, để hắn ghi lại Ngô Viêm thông tin trận văn. Thời gian khả năng cần 3-4 tháng bọn hắn mới có thể tới, đến lúc đó bọn hắn sẽ trực tiếp cùng ngươi liên hệ. Tân Uy lại đối Ngô Viêm nói, tại hạ hiểu rõ. Ngô Viêm cũng biết từ cực Tây chi hải tới cần thời gian rất dài. Cứ như vậy, Tân Uy cùng Ngô Viêm đạt thành ước định. Về phần cuộc làm ăn này có thể thành công hay không, liền nhìn tiếp xuống hắn cùng Thẩm Vạn Tam đàm phán. Mà Tân Uy xem trọng cũng không phải cùng Ngô Viêm giao dịch, hắn chẳng qua là cảm thấy đây có lẽ là một cái cơ hội tốt, có thể để đại ly thu hoạch được một đầu mới con đường phát tài. Cùng Ngô Viêm giao dịch chỉ là nếm thử, cho dù là thất bại không quan trọng. Dù sao cũng không có cái gì tổn thất, tấu chương xong, chương 464. Treo lên Lục Cửu Huyền Đại Lục. Chương 464, treo lên Lục Cửu Huyền Đại Lục. Đại Vũ Hoàng Triều cùng lớn ấp Hoàng Triều chiến tranh chỉ kéo dài 3 ngày, thời gian liền kết thúc. Bị phong tỏa linh tiên eo biển tùy theo giải phóng, đội tàu rất thuận lợi liền thông qua được eo biển. Vạn Hoàng 241 số 05, 12 tháng 3. Tân Uy tại Cửu Huyền Đại Lục Tây Bộ Cửu Sơn thành đổ bộ. Cửu Sơn thành tức Cửu Sơn môn trụ sở. Tại Cửu Huyền Đại Lục ở bên trên có hai cái hoàng triều, theo thứ tự là Đại Yến hoàng triều cùng Lớn Nguyên hoàng triều, hai cái này hoàng triều thực lực tương đương, đều là Vạn Hoàng Thánh Điện thành viên hoàng triều, mặc dù bọn hắn không phải có được đế vị hoàng triều, nhưng kỳ thật lực tại bình thường thành viên hoàng triều bên trong xem như tương đối cường đại tồn tại. Ngoại trừ hai cái hoàng triều bên ngoài, Cửu Huyền Đại Lục ở bên trên còn có 6 cái tương đối nổi danh thế lực, theo thứ tự là Thiên Mục Sơn, Cửu Sơn môn, Đại La Tông, Bay Minh Xem, Hoàng Dương Thư Viện cùng Vạn Pháp Chùa. Trong đó Thiên Mục Sơn, Cửu Sơn môn cùng Đại La Tông đều là chuyên tu võ đạo tông môn thế lực. Bay Minh Xem có đạo gia chuyên nhận, Hoàng Dương Thư Viện chính là nho tu thánh địa, Vạn Pháp Chùa thì là Phật môn đạo trường. Mặc dù tu vi đạt tới thiên ý cảnh, nho thả đạo phương pháp tu luyện cùng võ giả cơ bản giống nhau, nhưng là tại truyền thừa bên trên, nho thả đạo vẫn như cũ duy trì mình hệ thống. Mà trung bộ hải vực liên quan tới nho thả đạo truyền thừa càng thêm hoàn chỉnh, cũng nhiều hơn. Cho nên tại Cửu Sơn thành bên trong, Tần Uy thấy được không ít hòa thượng cùng đạo sĩ, về phần thư sinh, kia liền càng nhiều, rất nhiều võ giả cũng thích mặc lấy nho sam chạy khắp nơi. Cửu Sơn môn là một cái phi thường kỳ lạ tông môn, nó cũng không bài ngoại, thậm chí phi thường hoan nghênh ngoại lai người tu luyện đến đây luận đạo. Bởi vậy Cửu Sơn thành phi thường phồn hoa, là Cửu Huyền Đại Lục khu vực phía tây phồn hoa nhất thành trì, đồng thời cũng là toàn bộ Cửu Huyền Đại Lục lớn nhất bến cảng thành trì. Làm Tần Uy tiến vào Cửu Sơn thành về sau, ngay cả hắn đều bị Cửu Sơn thành phồn hoa cho kinh ngạc đến Đại Ly kinh đô cũng rất phồn hoa, Đại Ly Đông Bộ Mộ Hải thành là Đại Ly lớn nhất bến cảng thành trì, cũng coi là một cái phồn hoa đại đô thị. Thế nhưng là cùng cái này Cửu Sơn thành so sánh, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Cửu Sơn thành giống như tên của nó, toàn bộ thành trì ở vào 9 tòa sơn phong bên trong, cái này 9 tòa sơn phong mặc dù không cao, nhưng chiếm diện tích cực lớn. Tân Uy đứng tại cảng khẩu vị trí, liếc nhìn lại, phát hiện chỗ xa nhất sơn phong khoảng cách bến cảng khả năng có 100 dặm. Nói cách khác Cửu Sơn thành quy mô khả năng vượt qua 100 dặm. Khổng lồ như thế một thành trì, để Tân Uy cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Tân Uy cũng không có tại Cửu Sơn thành dừng lại quá lâu, chỉ là tiếp tế một chút vật tư sau liền rời đi. Cửu Sơn môn mặc dù hoang nên ngoại lai người tu luyện, nhưng là bọn hắn không chào đón mang theo quân đội người tới. Hiển nhiên, Tân Uy loại thuyền này đội chính là bọn hắn không vui nhất nên mục tiêu một trong. Mà lại tại Cửu Sơn thành làm việc không tiện, Tân Uy cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Cho nên bọn hắn tại bến cảng đỗ một ngày, sáng sớm hôm sau bọn hắn liền dọc theo Cửu Huyền Đại Lục đường ven biển xuôi nam. Lại đi thuyền mấy ngày, bọn hắn đi tới một bọn người khói thưa thất vách núi treo leo. Trên vách đá dựng đứng có một tòa doanh địa, chính là La Vong tại Cửu Huyền Đại Lục ở bên trên thành lập cứ điểm. Nơi đây vẫn là Cửu Sơn môn phạm vi thế lực, nhưng mà nơi đây người ở thưa thớt, đừng nói thành trì, liền ngay cả cái thôn xóm cũng là ít càng thêm ít, vừa vặn thích hợp La Vong ẩn tàng. La Vong cứ điểm mặc dù đơn sơ một chút, nhưng thắng ở sơn thanh thủy tú, hoàn cảnh ưu mỹ. Tân Uy cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, cũng không hề để ý nơi này đơn sơ trại, trực tiếp sao ở lại. Nhưng mà cái này trại có chút nhỏ, trên thuyền các tướng sĩ không cách nào toàn bộ lên bờ nghỉ ngơi, chỉ có thể từng nhóm lên bờ. Hết thảy an bài về sau, Tân Uy rốt cục lần nữa gặp được Hùng Bá. Bất quá hắn không có nhìn thấy Triệu Cao, Triệu Cao vừa tới nơi này liền bị Hùng Bá phái đi Đại Yến Hoàng Triều tìm kiếm Đông Phương Nguyệt Sơ tin tức. Sáng tỏ trong nhà gỗ, Hùng Bá một mực cung kính đứng tại Tân Uy trước mặt, giảng thuật La Vong trong khoảng thời gian này thu hoạch. La Vong đến Cửu Huyền Đại Lục mục đích có 3 cái, cái thứ nhất đúng là hiểu rõ trung bộ hải vực đại thể tình huống, cái thứ hai là điều tra Thiên Mục Sơn kỹ càng tình báo, thứ ba là về sau gia tăng, cũng chính là tìm kiếm Đông Phương Nguyệt Sơ. Phía trước hai nhiệm vụ, La Vong đều hoàn thành rất không tệ, nhưng mà cái cuối cùng, La Vong chỉ dò thăm một chút xíu tin tức. Nói cách khác Lan Nguyệt Hầu khả năng cùng Đại La Tông có quan hệ. Tân Uy tựa tại trên giường êm, nhẹ giọng hỏi: "Ừm, chúng ta tra được 2 năm trước Lan Nguyệt Hầu cùng Đại La Tông đại trưởng lão cùng đi đến Cửu Huyền Đại Lục, nhưng mà lại về sau bọn hắn đi nơi nào, làm cái gì, chúng ta liền không tìm được bất kỳ tin tức gì." Hùng Bá trầm giọng nói: "Thời gian quá ngắn, La Vong tra được tin tức có hạn. Lại thêm Đại La Tông đại trưởng lão chính là một vị thiên ý cảnh cường giả, nhân vật như vậy hành tung vốn là rất khó tra rõ ràng. Vậy bây giờ đâu?" Tân Uy hỏi. "Không có nửa điểm tin tức. Tựa như là Lan Nguyệt Hầu mình trốn đi." Hùng Bá nói: "Không phải bị Đại Yến Hoàng Triều bắt được." "Không có khả năng, Đại Yến Hoàng Triều như cũ tại treo thưởng Lan Nguyệt Hầu, rất nhiều người đều đang tìm kiếm Lan Nguyệt Hầu." Hùng Bá nói. "Kia có biết hay không Lan Nguyệt Hầu hiện tại tu vi gì?" Thần Uy hỏi. "Hẳn là thần ý cảnh 3 tầng." Hùng Bá nói. Thần Uy khẽ bước cảm. Thời gian 10 năm từ tiên thiên 3 tầng đột phá tới thần ý cảnh 3 tầng, cái này tốc độ tu luyện có thể dùng phi tốc để hình dung. Nhưng mà Tần Uy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước Đông Phương Nguyệt Sơ rời đi Đại Ly thời điểm liền nói hắn tại Quỳnh Thiên Hải vực có một phần cơ duyên, khi đó Tần Uy chỉ là coi là phần cơ duyên này chỉ là đột phá tới tịch chiếu cảnh cơ duyên, hiện tại xem ra đây có lẽ là một phần cơ duyên không nhỏ. "Đại La Tông ở đâu?" Tần Uy hỏi. "Từ đây địa đi về phía nam 3000 dặm chính là Đại La Tông tông môn trụ sở." Hùng Bá nói. "Đã hắn cùng Đại La Tông có quan hệ, liền thế tới cửa hỏi một chút đi." Tần Uy vừa nói, một bên mở ra trước người trên bàn bút mực giấy nghiên viết bắt đầu. Sau một lát, hắn viết xong một phong thư, nói ra: "Sắp xếp người đem phong thư này đưa đến Đại La Tông đi, liền cho vị kia đại trưởng lão là được. Đại La Tông thực lực không yếu, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không kém thôi, Tần Uy cũng không có cảm thấy bọn hắn cường đại cỡ nào." "Ê." Hùng Bá lên tiếng, liền dẫn tin rời đi. Tần Uy nghĩ nghĩ, lại đem một tranh đưa tới. Hiện tại hắn đã đến Cửu Huyền Đại Lục, tiếp xuống cần làm chuyện có rất nhiều. Tìm kiếm Đông Phương Nguyệt Sơ chỉ là trong đó không trọng yếu nhất chuyện mà thôi. Tần Uy tán thành Đông Phương Nguyệt Sơ người bạn này, muốn mau sớm nhìn thấy Đông Phương Nguyệt Sơ, nhưng là cũng không có đến không dằn nổi tình trạng. So sánh dưới, Đại Ly nên như thế nào tại Trung Bộ Hải vực đặt chân, đây mới là Tần Uy trước mắt chuyện quan trọng nhất. Mục Tranh sau khi đến đầu tiên là quy quy củ củ hành lễ, đạt được Tần Uy cho phép về sau, hắn tại ngồi nghiêm chỉnh tại Tần Uy đối diện. 3 tháng qua, hắn một mực đi theo tại Tần Uy bên người, đến bây giờ Tần Uy đối với hắn cũng coi như có chút hiểu được. Mục Tranh năm nay nhưng mà 28 tuổi, nhưng lại có thần ý cảnh tầng 2 tu vi, có thể nói hắn là một cái có thể so với kế hoàng thiên tài. Bởi vì hắn từ nhỏ tại Thiên Tâm Các lớn lên, thân thụ Thiên Tâm Các lão các chủ cùng các trưởng lão yêu thương, có lẽ là bởi vì hắn được bảo hộ quá tốt, cho nên tính tình của hắn có chút đơn thuần. Về phần hắn vì sao có thể trở thành thiếu các chủ, cái này cùng Thiên Tâm Các truyền thừa có quan hệ. Thiên Tâm Các căn bản là tu vi cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bọn hắn hạch tâm truyền thừa Thiên Tâm mệnh số. Chỉ có tu luyện Thiên Tâm mệnh số người mới có tư cách trở thành các chủ. Nhưng là tu luyện Thiên Tâm mệnh số cần đặc biệt tư chất, loại tư chất này có thể dùng Phượng Mao Lân Giác để hình dung. Dựa theo Thiên Tâm Các quý củ, Thiên Tâm Các có thể không có các chủ, nhưng các chủ nhất định phải có tu luyện Thiên Tâm mệnh số tư chất. Cho nên Thiên Tâm Các thường xuyên sẽ xuất hiện không có các chủ tình huống. Cũng bởi vậy một khi xuất hiện một vị có thể trở thành các chủ người, bọn hắn biết che chở trăm bề, đủ kiểu yêu thương. Mục Tranh rất đơn thuần, nhưng là tại hắn Thiên Tâm mệnh số bên trên tư chất rất cao. Hắn sở dĩ lựa chọn Tần Uy nguyên nhân, cũng là bởi vì Tần Uy có trở thành Thánh Hoàng tiềm chất. Hiện tại Tần Uy sơ bộ công nhận Mục Tranh lựa chọn, nhưng mà Mục Tranh có thể hay không dẫn đầu Thiên Tâm Các gia nhập Đại Ly, Tần Uy vẫn như cũ ôm thái độ hoài nghi. Bởi vì liền xem như Mục Tranh trở thành các chủ, cũng không nhất định có thể triệt để trưởng khống Thiên Tâm Các, dù sao Thiên Tâm Các còn có hơn 10 vị thiên ý cảnh trưởng lão, những trưởng lão kia mới là Thiên Tâm Các chấp trưởng giả. Mục Tranh muốn làm Thiên Tâm Các chủ, đoán chừng phải hao phí thời gian rất dài mới được. Nhưng mà bất kể như thế nào, Tần Uy cảm thấy Mục Tranh vẫn là có thể tín nhiệm đợi Mục Tranh ngồi xuống, Tần Uy hỏi, "Chấm nghe nói các ngươi Thiên Tâm Các lão các chủ cùng Vạn Hoàng phân điện điện chủ Phỉ Nguyên Chính giao tình rất sâu." Mục Tranh sững sờ, nghĩ nghĩ, nói ra, "Sư phụ xác thực cùng Phỉ tiền bối giao tình không ít." Tần Uy gật gật đầu, nói, "Nếu như chấm nghĩ mời Phỉ Nguyên Chính hỗ trợ, ngươi có thể hay không để cho lão các chủ ra mặt dẫn tiến một chút?" Mục Tranh là đơn thuần, nhưng hắn không đốc, tương phản hắn rất thông minh. Tần Uy mặc dù nói thật không minh bạch, nhưng hắn rất nhanh liền đoán được Tần Uy ý nghĩ Đại Ly muốn tại Trung Bộ Hải vực đặt chân, đó cũng không phải cái gì việc khó đoán tình, Tần Uy có tâm tư như vậy, Mục Tranh cũng không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Mục Tranh trầm ngâm hồi lâu, nói ra, "Bệ hạ, vi thần không đề nghị đi mời Phỉ Nguyên Chính hỗ trợ." "Vì cái gì?" Tần Uy hỏi. "Bởi vì Phỉ Nguyên Chính là Vạn Hoàng Thánh Điện người." Mục Tranh nói. Tần Uy có chút không hiểu. Mục Tranh giải thích nói, "Cái này kỳ thật dính đến rất nhiều chuyện, trong đó trọng yếu nhất chính là Trung Bộ Hải vực rất nhiều thế lực đều đối Vạn Hoàng Thánh Điện ôm rất lớn cảnh giác." Tần Uy nghe vậy, thần sắc hơi động, người nói rõ chi tiết nói. Mục Tranh chỉnh ngay ngắn thân hình, nói ra, "Vạn Hoàng Thánh Điện thế lớn, đây là không thể nghi ngờ, toàn bộ Trung Bộ Hải vực không người dám khiêu khích Vạn Hoàng Thánh Điện uy nghiêm. Nhưng là chính là bởi vì Vạn Hoàng Thánh Điện quá mức khổng lồ, cũng khiến rất nhiều không phải hoàng triều thế lực đối hắn ôm rất lớn cảnh giác. Trung Bộ Hải vực có rất nhiều Vạn Hoàng Thánh Điện hoàng triều thế lực, nhưng lại có càng nhiều tông môn thế lực. Những tông môn này thế lực rất rải rác, cũng không có hình thành một thể, nhưng là tất cả tông môn thế lực đã đạt thành chung nhận thức, đó chính là hạn chế hoàng triều thế lực phát triển. Liên lấy Cửu Huyền Đại Lục làm thí dụ, Cửu Huyền Đại Lục ở bên trên chỉ có 2 cái hoàng triều, không phải là bởi vì dung không được càng nhiều hoàng triều, mà là cái khác tông môn thế lực không cho phép có mới hoàng triều xuất hiện. Đồng dạng, cái khác hải vực cũng là như thế, tông môn thế lực đều từ một nơi bí mật gần đó hạn chế hoàng triều phát triển. Đại Liên nếu như muốn tại Trung Bộ Hải vực thành lập một cái mới hoàng triều, đây là một kiện chuyện rất khó, cho dù là có Vạn Hoàng Thánh Điện ủng hộ, cũng rất khó làm được. Nghe đến đó, Thần Uy mày nhăn lại tới. Những chuyện này hắn là thật không rõ ràng. La Vong không có báo cáo qua, thịnh thế cũng không có đề cập với hắn. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, giống như vậy bí ẩn, La Vong là rất khó thu thập được. Về phần thịnh thế, hắn mặc dù tới qua Trung Bộ Hải vực rất nhiều lần, nhưng phần lớn đều là đi ngang qua, cũng không có thực sự hiểu rõ Trung Bộ Hải vực tình huống cụ thể, cho nên hắn không biết những này cũng rất bình thường. Tấu chương xong, chương 465, công khai tử hình. Chương 465, công khai tử hình. Chẳng lẽ Vạn Hoàng Thánh Điện liền mặc cho những tông môn này thế lực hạn chế sao? Thần Uy đưa ra nghi vấn trong lòng. Thực lực mới là đạo lý quyết định dựa theo Vạn Hoàng Thánh Điện thực lực, cần gì phải để ý những tông môn này thế lực bất mãn cùng ý. Mục Tranh buông tay, nói ra, bọn hắn không muốn cũng không được, bởi vì bọn hắn căn bản vô tâm để ý tới Trung Bộ Hải vực. Có ý tứ gì? Tần Uy hỏi. Bệ hạ sẽ không coi là Vạn Hoàng Thánh Điện không có địch nhân a? Mục Tranh nói. Tần Uy trong mắt con người bỗng nhiên co rụt lại, Vạn Hoàng Thánh Điện cũng có địch nhân. Đương nhiên, nếu là Vạn Hoàng Thánh Điện không có địch nhân, kia toàn bộ Quỳnh Thiên Hải vực sớm đã bị Vạn Hoàng Thánh Điện xưng bá. Mục Tranh khẽ cười nói, tại Đông Bộ Hải vực tối thiểu có 2 cái thế lực có thể đối kháng Vạn Hoàng Thánh Điện, còn có không sai biệt lắm 6-7 thế lực không e ngại Vạn Hoàng Thánh Điện. Mà tại Đông Bộ Hải vực phương đông, còn có Hỗn Loạn Chi Hải. Mục Tranh trầm trầm nói. Hỗn Loạn Chi Hải? Tần Uy hai con ngươi nheo lại, đây là một cái hắn lần đầu tiên nghe được danh từ. Ừm, Hỗn Loạn Chi Hải, nghe nói nơi đó có rất nhiều tồn tại cường đại, bất quá ta đối Hỗn Loạn Chi Hải cũng không hiểu rõ, nhưng là ta nghe nói Vạn Hoàng Thánh Điện tại Hỗn Loạn Chi Hải có rất nhiều địch nhân. Mục Tranh nói. Tần Uy rơi vào trầm tư. Vạn Hoàng Thánh Điện có địch nhân đây là chuyện rất bình thường. Tại thế lực cường đại, cũng không có khả năng độc bá thiên hạ. Vạn Hoàng Thánh Điện tuy mạnh, nhưng cũng không có đến độc bá toàn bộ Quỳnh Thiên Hải vực tình trạng. Mà dựa theo Mục Tranh ý kiến, hắn xác thực không tốt mượn dùng Vạn Hoàng Thánh Điện lực lượng vì Đại Ly tại Trung Bộ Hải vực thành lập căn cơ. Nhưng là bây giờ vấn đề lại trở về, hắn nên như thế nào để Đại Ly tại Trung Bộ Hải vực đặt chân? Nhìn xem Tần Uy trầm mặc không nói, Mục Tranh nhịn không được mở miệng đề nghị, "Bệ hạ, nếu như chỉ là để Đại Ly tại Trung Bộ Hải vực phát triển một chút, kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần không cần Đại Ly danh nghĩa là đủ." "Không cần Đại Ly danh nghĩa?" Thần Uy ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Mục Tranh cười hắc hắc, nói ra, vậy hạ trước tiên có thể thành lập một cái tông môn, sau đó chờ tông môn phát triển đến kích thước nhất định về sau, lại để cho tông môn gia nhập Đại Ly là được. Thần Uy nháy mắt mấy cái, đây là ám độ Trần Thương. Lấy Đại Ly danh nghĩa tại Trung Bộ Hải vực đặt chân rất khó, nhưng là thành lập một cái tông môn rất dễ dàng. Thần đã sớm nghĩ tới, nếu như bệ hạ lựa chọn thành lập tông môn, có thể tại Cửu Huyền Đại Lục Đông Nam Vương, nơi đó có hỗn loạn tương bừng chi địa, thích hợp nhất bệ hạ thành lập tông môn. Mục Tranh có chút đắc ý nói, kỳ thật hắn so Tần Uy càng muốn cho hơn Đại Ly tiến vào Trung Bộ Hải vực. Tần Uy thế nhưng là có trở thành thánh hoàng tiềm chất, mà một vị thánh hoàng hoàng triều há có thể ở chết tại cực Tây chi hải. Hắn muốn cho Tần Uy trở thành thánh hoàng, tự nhiên muốn trước tiên nghĩ như thế nào phát triển Đại Ly, như thế nào để Đại Ly tại Trung Bộ Hải vực đặt chân. Mấy tháng nay hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là vẫn luôn nghĩ đến việc này. Trong khoảng thời gian này, liền xem như Tần Uy không tìm hắn, hắn cũng tới tìm Tần Uy hiền kế. Tần Uy nghe vậy không khỏi mỉm cười. Hắn cũng không nghĩ tới Mộc Tranh thế mà lại như thế tích cực. Nhưng mà đây là chuyện tốt, Tần Uy tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói rõ chi tiết nói kia phiến hỗn loạn chi địa. Tốt. Mộc Tranh có chút hưng phấn nói ra, hỗn loạn chi địa chính là một mảnh có được rất nhiều thế lực nhỏ địa phương, bởi vì thế lực nhỏ quá nhiều, tranh đấu giữa bọn họ phi thường kịch liệt, khiến cái chỗ kia trật tự rất hỗn loạn. Hỗn loạn chi địa vào chỗ tại Cửu Huyền Đại Lục Đông Nam Vương, cũng chính là tại Đại Yến Hoàng Triều phương Nam. Nơi đó sở dĩ hỗn loạn như thế, trong đó có một bộ phận nguyên nhân là Đại La Tông cùng Thiên Mục Sơn nguyên nhân, bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy Đại Yến Hoàng Triều chiếm cứ như vậy một mảng lớn cương thổ, cho nên liền để nơi đó trở nên hỗn loạn lên. Kỳ thật kia phiến hỗn loạn chi địa tài nguyên cũng không chênh lệch, đủ để cung cấp nuôi dưỡng một cái cường đại tông môn thế lực. Bệ hạ nếu là muốn thành lập tông môn, nơi đó là địa phương thích hợp nhất. Thần Uy khẽ bước cảm, cái này đích xác là một cái lựa chọn tốt. Trước thành lập một cái tông môn, lấy tông môn danh nghĩa khuyết trương thế lực, chờ thế lực mở rộng đến đầy đủ đại địa bước, coi như bại lộ Đại Ly tồn tại, kia hết thể cũng đã là không cách nào cải biến sự thật, liền xem như những tông môn kia thế lực bất mãn, cũng không thể tránh được. Nhưng mà Tần Uy sẽ không đích thân đi thành lập một cái tông môn, hắn còn cần tiến về Đông Bộ Hải vực, trong thời gian ngắn sẽ không lưu tại Cửu Huyền Đại Lục. Hắn nghĩ nghĩ, đem Vô Danh cùng Diệp Cô Thành gọi đến, đem thành lập tông môn chuyện cùng bọn hắn đơn giản giảng thuật một lần. Thành lập tông môn, Vô Danh cùng Diệp Cô Thành không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Hai người đều là kiếm tu, hoàn toàn có thể thành lập một cái kiếm tông. Hắn ngay cả danh tự đều nghĩ kỹ, liền gọi Vô Thượng Kiếm Tông. Nhưng mà hai người đều không am hiểu xử lý tục sự, cho nên Tần Uy lại từ La Vong cùng đi theo tướng sĩ bên trong chọn lựa hơn 20 người theo bọn hắn trợ thủ, xung làm tông môn chấp sự, làm Vô Thượng Kiếm Tông tông môn giảng cung. Tu vi của hai người đều là thần ý cảnh 4 tầng, tu vi như vậy thích hợp nhất. Kia phiến hỗn loạn chi địa bên trong người mạnh nhất chính là thần ý cảnh 4 tầng, nếu là thiên ý cảnh cường giả xuất hiện, rất dễ dàng gây nên người hữu tâm chú ý, ngược lại thần ý cảnh 4 tầng không tính mạnh, cũng không tính yếu, vừa vặn phù hợp. Mấy ngày sau, Vô Danh cùng Diệp Cô Thành liền tuân theo Tần Uy ý chỉ, mang theo hơn 20 người rời đi La Vong cứ điểm, hướng phía Cửu Huyền Đại Lục đi đến. Mà Tần Uy tại xử lý xong việc này về sau, đem lực chú ý lại đặt ở Thiên Mục Sơn bên trên. Hắn nhưng là còn nhớ rõ Thiên Mục Sơn Triệu Miễn chuyện, mà lại hiện tại Triệu Miễn ngay tại trên thuyền. Mặc dù chuyện đã qua mấy năm, Tần Uy trong lòng tức giận sớm đã tiêu tán vô ảnh vô tung, nhưng là hắn vẫn như cũ sẽ đi Thiên Mục Sơn, vẫn như cũ biết tuân theo lúc trước ý chí đem Triệu Miễn dẹp đi Thiên Mục Sơn trước sơn môn chém giết. Lấy Đại Ly danh nghĩa, tại Thiên Mục Sơn trước sơn môn chém giết Triệu Miễn, như thế cao điệu chuyện tự nhiên không chỉ là vì chút cơn giận. Tần Uy mục đích thực sự là tại Cửu Huyền Đại Lục vì Đại Ly dựng đứng uy danh, mới đến vốn nên điệu thấp làm việc. Nhưng là Tần Uy cũng không tính tại Trung Bộ Hải vực ở lâu, cho nên không cần thiết quan tâm điệu thấp không biết điều. Bên ngoài, Đại Ly lấy hạo đãng chi thế trấn áp Thiên Mục Sơn, dựng đứng uy danh, vụ trộm Vô Danh cùng Diệp Cô Thành thành lập Vô Thượng Kiếm Tông, hèn mọn phát dục, từng bước phát triển đây cũng là Tần Uy chế định Đại Ly tại Trung Bộ Hải vực phát triển sách lược. Nhưng mà có câu nói gọi kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh. Ngay tại Tần Uy chuẩn bị tiến về Thiên Mục Sơn thời điểm, Hùng Bá mang đến một đầu tin tức, để Tần Uy không thể không tạm dừng tiến về Thiên Mục Sơn kế hoạch. Trong nhà gỗ, Tần Uy mặt không thay đổi nhìn xem phong thư trong tay. Hùng Bá đồng dạng sắc mặt ngưng trọng đứng tại trước người hắn. Đây là sự thực. Chờ xem xong thư kiện về sau, Tần Uy hỏi: "Thư tín đến từ Đại La Tông?" Chính là Đại La Tông đại trưởng Lao Phó Uyên hồi âm Đông Phương Nguyệt Sơ lại là cùng Phó Uyên có rất sâu quan hệ, bởi vì Phó Uyên chính là hắn sư tôn, cũng chính là Đông Phương Nguyệt Sơ nói tới đại cơ duyên. Mười năm này, trước 8 năm Đông Phương Nguyệt Sơ cơ hồ đều đi theo tại Phó Uyên bên người tu hành du lịch, thẳng đến 2 năm trước Phó Uyên đem hắn mang về Cửu Huyền Đại Lục. Trở lại Cửu Huyền Đại Lục về sau, Đông Phương Nguyệt Sơ liền gia nhập Đại La Tông, bất quá hắn chỉ ở Đại La Tông chờ đợi chưa tới nửa năm, liền rời đi Đại La Tông. Cũng không phải Phó Uyên không cho hắn ở tại trong tông môn, mà là Đông Phương Nguyệt Sơ tính tình chính là như vậy, liền thích bốn phía đi lung tung. Tại Đại Ly thời điểm, hắn liền thích du sơn ngoạn thủy tứ xứ, đi vào Cửu Huyền Đại Lục, hắn tự nhiên muốn bốn phía dạo chơi, mở mang kiến thức một chút phiến đại lục này phong thái. Phó Huyên cũng biết tính tình của hắn, liền không có ngăn cản hắn. Lúc đầu Phó Huyên cảm thấy Đông Phương Nguyệt Sơ tại Cửu Huyền Đại Lục ở bên trên du ngoạn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, thế nhưng là ai nghĩ đến Đông Phương Nguyệt Sơ thế mà chủ động đi treo chọc Đại Yến Hoàng Triều, còn cùng Đại Yến Hoàng Triều thần phi bỏ trốn. Tình huống cụ thể, Phó Huyên cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là Đông Phương Nguyệt Sơ lại là mang theo cái kia thần phi chạy. Việc này nói như thế nào đây? Nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đại La Tông vốn là cùng Đại Yến Hoàng Triều không hợp nhau, cho nên Đông Phương Nguyệt Sơ phạm vào chút chuyện này, Đại La Tông cũng không phải không thể bảo trụ Đông Phương Nguyệt Sơ. Nhưng phiền phức chính là Đông Phương Nguyệt Sơ căn bản cũng không có về Đại La Tông, khả năng hắn là không muốn liên lụy Đại La Tông. Thế nhưng là hắn không trở về Đại La Tông, Đại La Tông sẽ rất khó nhúng tay việc này. Không gặp được người, không hiểu rõ chuyện đã xảy ra, Đại La Tông làm sao nhúng tay? Cho nên tại chuyện sau khi phát sinh, Đại La Tông vẫn luôn đang tìm kiếm Đông Phương Nguyệt Sơ. Kết quả bọn hắn chẳng những không có tìm tới Đông Phương Nguyệt Sơ, còn phát hiện tại 10 ngày trước, Đông Phương Nguyệt Sơ đã bị Đại Yến Hoàng Triều cho bắt được. Thần đã an bài mật thám lại nghiệm chứng việc này thật giả. Hùng Bá nói. Tân Uy gật gật đầu, đứng dậy, tại bên trong nhà gỗ đi qua đi lại. 10 ngày trước, cũng chính là chấm vừa mới đến Cửu Liên Đại Lục thời điểm. 10 ngày trôi qua, ngươi nói Đại Yến Hoàng Triều có thể hay không trực tiếp xử tử Đông Phương Nguyệt Sơ? Hắn trầm tư hỏi. Hiện tại hắn cùng Đại La Tông đều không rõ ràng Đông Phương Nguyệt Sơ từ Đại Yến Hoàng Triều mang đi thần phi nguyên nhân cụ thể. Nhưng việc này dính đến Yến Hoàng mặt mũi, đừng nói là một vị đế hoàng, liền xem như một người bình thường, cũng rất khó dễ dàng tha thứ chuyện như vậy. Cho nên Đông Phương Nguyệt Sơ một khi rơi vào Đại Yến Hoàng Triều trong tay, vậy cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn là sẽ không, dù sao việc này còn dính đến Đại La Tông. Hùng Bá như có điều suy nghĩ nói. Tân Uy cao mày, Đại La Tông có thể hay không vì Đông Phương Nguyệt Sơ đoạn tuyệt với Đại Yến Hoàng Triều, cái này còn chưa nhất định. Mặc dù Đại La Tông cùng Đại Yến Hoàng Triều ở giữa tồn tại rất nhiều mâu thuẫn, lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu không ít, nhưng là bọn hắn thật sẽ cùng Đại Yến Hoàng Triều bộc phát một trận chiến tranh sao? Không phải Tân Uy xem thường Đại La Tông, mà là tông môn thế lực khuyết điểm quá mức rõ ràng, vậy nếu không có quá nhiều tiềm lực chiến tranh. Tại cường giả đỉnh cao không sai biệt lắm tình huống dưới, Đại La Tông cùng Đại Yến Hoàng Triều khai chiến thua không nghi ngờ. Tân Uy tin tưởng Đại La Tông cao tầng cũng hiểu rõ điểm này. Nhìn chăm chăm Đại Yến Hoàng Triều động tĩnh, tốt nhất có thể tra rõ ràng Lan Nguyệt Hầu tình huống hiện tại. Tân Uy phân phó nói. "Ê." Hùng Bá đáp. Tân Uy lại nói, "Mặt khác ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đi Đại La Tông." Trong lòng của hắn trước làm lấy dự tính xấu nhất, nếu như Đông Phương Nguyệt Sơ thật tao ngộ bất trắc, kia có một số việc hắn nhất định phải làm. Về phần đi Đại La Tông, hắn là muốn nhìn một chút Đại La Tông thái độ. Nguyên bản Tân Uy chỉ là muốn đi Đại La Tông nhìn một chút Phó Huyền, tìm hiểu một chút hắn thái độ đối với Đông Phương Nguyệt Sơ, sau đó lại thương lượng một chút giải cứu Đông Phương Nguyệt Sơ chuyện. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn đến Đại La Tông, La Vong mật thám lần nữa truyền đến một tin tức Đại Yến Hoàng Triều sẽ tại sau 3 tháng công khai tử hình Đông Phương Nguyệt Sơ. Công khai tử hình, vẫn là tại sau 3 tháng. Cái này hiển nhiên là Đại Yến Hoàng Triều muốn lấy lại thể diện. Chuyện đã phát sinh, bọn hắn không cách nào cải biến sự thật, nhưng là vì giữ gìn Yến Hoàng mặt mũi cùng Đại Yến uy nghiêm, công khai tử hình không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Đại La Tông Tây 300 dặm bên ngoài, Tần Uy nhìn xem La Vong truyền đến thư tín, trong mắt lóe lên một vòng cười lạnh. Công khai tử hình? Ha ha, thật đúng là nghĩ rất đẹp, đây không phải cho hắn cơ hội cứu trở về Đông Phương Nguyệt Sơ sao? Xem xong thư kiện về sau, Tần Uy cũng không tiếp tục để ý việc này, mà là tiếp tục tiến về Đại La Tông đây coi như là một tin tức tốt đã muốn công khai tử hình, vậy đã nói rõ trong vòng 3 tháng Đông Phương Nguyệt Sơ không có nguy hiểm tính mạng. Tấu chương xong, chương 466. Đại La Tông Phó Huyên. Chương 466, Đại La Tông Phó Huyên. Sau một ngày, Tần Uy đi tới Đại La Tông tông môn trước. Đại La Tông là một cái điển hình tông môn thế lực, tông môn trụ sở ở vào trong núi sâu, chiếm cứ hơn 100 dặm sân môn. Toàn bộ tông môn kiến tạo bên trong trùng điệp dãy núi bên trên, đình đài lầu các đứng lặng tại ngọn núi bên trên, mây mù lờ lờ. Rất có vài phần tiên gia đạo trưởng không khí đi vào trước sân môn, Tần Uy đưa lên một phần bài thiếp. Thủ vệ tông môn đệ tử ngược lại là rất có lễ nghi, cũng không có bất kỳ cái gì kiêu căng thái độ, nói chỉ là một tiếng chờ một lát, liền sắp xếp người hướng Phó Huyên thông báo Đại La Tông thật rất lớn, dù chỉ là thông báo cũng hao tốn hơn nửa canh giờ. Tần Uy ngay tại trước sân môn an tĩnh chờ đợi, đồng thời cũng đang quan sát Đại La Tông. Căn cứ mục tranh nói, Đại La Tông chia làm nội môn cùng ngoại môn, trong đó ngoại môn có được 30 vạn đệ tử. Ngoại môn đệ tử tu vi đạt tới tiên thiên cảnh giới liền có thể tiến vào nội môn đệ tử có chừng 7-8 vạn. Nếu là tu vi đạt tới tịch chiếu cảnh, nhưng tại trong môn đảm nhiệm chấp sự hoặc trưởng lão. Chấp sự phụ trách từ tông chủ thống lĩnh, phụ trách quản lý toàn bộ tông môn sự vụ, bao hàm chung quanh ngàn dặm phạm vi bên trong tất cả thành trì đều tại Đại La Tông trong vòng phạm vi quản hạt. Mà trưởng lão thì không tham dự cụ thể tông môn sự vụ, chỉ đối tông chủ và chấp sự có giám sát quyền, thời gian cùng tinh lực chủ yếu tốn hao về mặt tu luyện đơn giản tới nói, trưởng lão đoàn là Đại La Tông đỉnh tiêm chiến lược cam đoan, bọn hắn chỉ phụ trách tu luyện, sẽ không quản lý tông môn sự vụ. Mà tông chủ là tông môn đại quản gia, cũng không phải là địa vị cao nhất tồn tại. Loại này tông môn hình thức tại Trung Bộ Hải vực phổ thông áp dụng, cơ hồ đại bộ phận tông môn thế lực đều là dạng này tổ chức kết cấu. Về phần thiên ý cảnh cường giả, Đại La Tông có 3 vị, bọn hắn cũng là tông môn trưởng lão, nhưng là quyền lực của bọn hắn tự nhiên không phải phổ thông trưởng lão có thể sánh được. Có thể nói, 3 vị thiên ý cảnh cường giả mới là Đại La Tông chân chính chấp trưởng giả. Mà Phó Huyên không phải Đại La Tông cường đại nhất người, hắn có thiên ý cảnh tầng 2 ao ước thiên kính tu vi, mà Đại La Tông tu vi cường đại nhất người chính là Tam trưởng lão kê không phải ngữ, năm nay mới hơn 200 tuổi, nhưng lại có thiên ý cảnh 3 tầng từ thiên cảnh tu vi. Phó Huyên sở dĩ là Đại La Tông đại trưởng lão, là bởi vì hắn tại Đại La Tông bối phận giá nhất, bây giờ tiếp cận 400 tuổi hắn đã tại Đại La Tông đảm nhiệm đại trưởng lão tiếp cận 200 năm. Mà lại hắn vẫn là kế không phải ngự sư tôn, kế không phải ngự có thể có được hôm nay thành tựu, cũng là bởi vì Phó Huyên dốc lòng bồi dưỡng. Cũng chính là bởi vậy, kế không phải ngự dù là tu vi lại cao hơn, cũng không thể đoạt Phó Huyên đại trưởng lão vị trí. Phó Huyên người này tại Cửu Huyên đại lục có rất cao danh vọng, người này phẩm tính cực giai, có chút thích lên mặt dạy đời, thích nhất chuyện chính là chỉ điểm hậu bối. Cửu Huyên đại lục không ít thiên tài người tu luyện đều bị hắn chỉ điểm qua. Mặc kệ đúng đúng không phải Đại La Tông đệ tử, chỉ cần tìm tới cửa, chỉ cần không phải tà ác hạng người, hắn đều vui lòng chỉ giáo. Trừ cái đó ra, hắn cả đời này còn thu hơn 100 vị đệ tử, trong đó có không ít đệ tử đều tại Đại La Tông đảm nhiệm chấp sự cùng trưởng lão. Hơn một canh giờ về sau, Tần Uy bọn người bị hai tên Đại La Tông đệ tử dẫn tới một tòa tĩnh mịch trên ngọn núi. Trên ngọn núi có một cái rất lớn biệt viện, cây xanh xanh thẳm, cảnh sát độc đáo. Biệt viện trước cửa, hai thân ảnh đang chờ đợi. Một vị người mặc trường sam màu xanh, tóc bạc trắng hiền lành lão giả, nghĩ đến chính là Phó Huyên. Một vị khác đứng sau lưng Phó Huyên, khuôn mặt trang trọng, không giận mà uy, khí tức trên thân càng thêm nồng đậm, hẳn là kế không phải ngữ đợi Tần Uy đám người đi tới phụ cận lúc, hai người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thế nhưng là Ly Hoàng bệ hạ. Phó Uyên đầu tiên là tiến lên một bước, chắp tay một cái nói: "Đại Ly Đế hoàng Tần Uy gặp qua Phó lão tiền bối." Tần Uy chắp tay thi lễ. Lão tiền bối chính là lão tiền bối, Tần Uy tuy là đế hoàng, nhưng cũng muốn đối lão tiền bối bảo trì cơ bản nhất tôn trọng. Nếu là Phó Uyên là đại ly thân tử, hắn tự nhiên không cần thi lễ, nhưng là Phó Uyên không phải đại ly thân tử, Tần Uy cái này đế hoàng không quản được trên đầu của hắn. Kính đã lâu Ly Hoàng đại danh, hôm nay nhìn thấy, lão phu rất an ủi. Phó Uyên hiền hòa cười lên. Hắn là thật kính đã lâu Tần Uy đại danh Đông Phương Nguyệt Sơ không chỉ một lần hướng hắn đề cập qua Tần Uy cùng đại ly, còn muốn mời hắn dịu dắt một chút đại ly, bất quá khi đó Phó Uyên căn bản cũng không để ý một cái linh hoàng chi địa hoàng triều. Liền ngay cả Đông Phương Nguyệt Sơ thỉnh cầu cũng bị hắn cự tuyệt. Lúc trước hắn nguyên thoại là chờ ngươi tu vi cao, chính ngươi đi dịu dắt. Tâm tình của hắn kỳ thật không có bất cứ vấn đề gì, một cái linh hoàng chi địa hoàng triều, chỗ nào cần phải hắn nhắc tới mang theo, chỉ cần Đông Phương Nguyệt Sơ tu vi lại cao hơn một chút, hoàn toàn có thể mình dịu dắt đại ly. Bởi vậy cho tới nay, hắn đều không có để ý qua đại ly hoàng triều. Thẳng đến trước đó không lâu hắn nhận được một phong đến từ đại ly thư tín. Lúc ấy hắn rất nghi hoặc cái này đại ly sẽ là Đông Phương Nguyệt Sơ trong miệng đại ly sao? Đưa tin người là La Vong người, vẫn là La Vong lão nhân, từ trong miệng của hắn, Phó Uyên có thể xác định cái này đại ly chính là hắn nghĩ tới cái kia đại ly. Nhưng mà ban sơ hắn mặc dù cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức coi trọng. Chỉ là coi là Đông Phương Nguyệt Sơ đã dịu dắt qua đại ly, căn bản không có để ở trong lòng. Mà bây giờ Tần Uy cái này ly hoàng tự mình đến thăm, hắn xem ở Đông Phương Nguyệt Sơ trên mặt mũi mới đứng tại cổng nên tiếp. Nói thật dựa theo bây giờ đại ly thực lực, hắn cách làm như vậy có chút lãnh đạm đại ly hoàng triều đặt ở trung bộ hải vực mặc dù không tính là thế lực cường đại, nhưng là cũng là có mấy phần thực lực, tối thiểu nhất có Úc Vân gián vị này thiên ý cảnh cường giả, Tần Uy cái này đế hoàng địa vị tự nhiên cũng muốn tại thiên ý cảnh phía trên. Nhưng phàm là Phó Uyên hiểu rõ đại ly thực lực, tối thiểu nhất cũng muốn ở trước sơn môn nên đón, mà không phải đứng tại biệt viện trước cửa nên đón. Mặc dù Phó Uyên có chút thất lễ, nhưng mà đây cũng là nhân chi thường tình, ai có thể nghĩ đến 10 năm trước cái kia linh hoàng chi địa hoàng triều thực lực hôm nay đã đạt đến tình trạng như thế. Ha ha, để lão tiền bối chê cười. Tần Uy khiêm tốn nói. Phó Uyên khẽ bước cằm, về sau ngẩng đầu đánh giá Tần Uy sau lưng Úc Vân Gián cùng Lạc Kính một chút. Mời. Lập tức hắn đem mọi người mời đến biệt viện bên trong. Sau một hồi khách sáo, mọi người tại trong biệt viện chính đường ngồi xuống. Nhưng mà có thể ngồi xuống chỉ có Tần Uy cùng Mộc Tranh, Úc Vân Gián cùng Lạc Kính phân biệt đứng tại hai người bọn họ sau lưng. Gặp đây, Phó Uyên hơi kinh ngạc. Vị này là? Hắn nhìn về phía Mộc Tranh, hỏi Úc Vân Gián đứng sau lưng Tần Uy, hắn cũng không cảm thấy nghi hoặc, dù sao Tần Uy là đế hoàng. Thế nhưng là Lạc Kính lại đứng sau lưng Mộc Tranh, cái này khiến hắn mười phần không hiểu. Mà lại Mộc Tranh vẫn ngồi ở Tần Uy dưới tay, tình huống này liền trở nên càng thêm cổ quái. Mộc Tranh cũng không câu nệ, đứng dậy cúi người hành lễ, nói ra: "Đại Ly thị độc học sĩ, Thiên Tâm các Mộc Tranh bái kiến tiền bối." Thị độc học sĩ là Tần Uy cho hắn phong quan, đã hắn lựa chọn gia nhập đại ly, tự nhiên muốn cho hắn một cái chức vị. Thị độc học sĩ cái này chức quan mặc dù phẩm vị không cao, nhưng là Tần Uy bên người cẩn thận, cho Mộc Tranh phong như thế cái quan cũng coi là hợp lý. Mộc Tranh đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ cần có thể đi theo Tần Uy bên người, hắn không quan tâm cái gì chức quan. Lúc này hắn đem mình tại đại ly thân phận đặt ở Thiên Tâm các phía trước, cũng biểu lộ thái độ của hắn. Nhưng mà, hắn lời nói này ra, Phó Uyên cùng kế không phải ngữ đều ngây dại đại ly hoàng triều là cái dạng gì, bọn hắn không hiểu rõ. Thế nhưng là Thiên Tâm các, bọn hắn lại phi thường rõ ràng. Thiên Tâm các tại trung bộ hải vực thế nhưng là nhất đẳng thế lực, vô luận là thực lực hay là lực ảnh hưởng đều ở xa Đại La Tông phía trên. Nói câu không dễ nghe, Đại La Tông căn bản không có cùng Thiên Tâm các đánh đồng tư cách. Mộc Tranh, Thiên Tâm các thiếu các chủ. Kế không phải ngữ đột nhiên mở miệng nói ra. Chính là tại hạ. Mộc Tranh tự nhiên hào phóng nói, tư thái thong dong, không có nửa điểm đối mặt thiên ý cảnh cường giả thấp thỏm cùng câu nệ. Tu vi của hắn mặc dù thấp, nhưng là địa vị của hắn lại đầy đủ cao. Phó Uyên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt của hắn tại Tần Uy cùng Mộc Tranh trên thân vừa đi vừa về đảo qua. Tần Uy cười cười không có giải thích, thật sự là giải thích quá phiền phức. Tiên bối, chấm này tới là vì Lan Nguyệt Hầu chuyện. Lan Nguyệt Hầu? Phó Uyên sững sờ, lập tức giật mình, nói ra, lão phu đều quên đầu tháng vẫn là các ngươi đại ly Lan Nguyệt Hầu. Đông Phương Nguyệt Sơ là đệ tử của hắn, hắn đối Đông Phương Nguyệt Sơ quá khứ tự nhiên hiểu rất rõ. Bao quát Đông Phương Nguyệt Sơ xuất thân cùng hắn cùng đại ly quan hệ, hắn cũng đã có hiểu rõ. Ngươi muốn cứu đầu tháng? Phó Uyên hỏi. Không sai, hắn là đại ly thần tử, cũng là chấm bằng hữu, hắn gặp rủi ro, chấm tự nhiên không thể ngồi yên bên cạnh. Thần Uy gật đầu nói. Thế nhưng là ngươi hẳn là hiểu rõ đại yến hoàng triều cường đại. Phó Uyên nói. Chỉ là hắn sau khi nói xong, thần sắc có chút cứng đờ, ánh mắt mất tự nhiên nhìn về phía Mộc Tranh, lại nói ra, nếu như Thiên Tâm các nhúng tay việc này, có lẽ có thể. Mộc Tranh lại lắc đầu, nói, tại hạ hiện tại chỉ có thể đại biểu mình, không cách nào thay Thiên Tâm các làm chủ. Hắn từ đầu đến cuối chỉ là thiếu các chủ, không phải các chủ. Phó Uyên nghe vậy, thở dài một tiếng, nói, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta. Thần Uy thần sắc hơi động, tiền bối cũng nghĩ cứu Lan Nguyệt Hầu. Đây không phải nói nhảm sao? Hắn là lão phu đệ tử, lão phu ha có không cứu đạo lý. Phó Uyên có chút trầm muốn nói, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang suy nghĩ giải thích như thế nào cứu Đông Phương Nguyệt Sơ. Thế nhưng là muốn tại Đại Yến Hoàng Triều trong tay cứu người, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù là hắn nguyện ý để Đại La Tông cùng Đại Yến Hoàng Triều khai chiến, vậy cũng không nhất định có thể cứu ra Đông Phương Nguyệt Sơ. Tần Uy khẽ cười một tiếng, nói ra, đã tiền bối nguyện ý cứu Đông Phương Nguyệt Sơ, vậy chuyện này liền đơn giản. Đơn giản sao? Phó Uyên dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn. Đương nhiên, theo chấm biết Đại Yến Hoàng Triều chỉ có 4 vị thiên ý cảnh cường giả. Tần Uy không chút do dự gật đầu. Phó Uyên nghe vậy, thần sắc hơi động, tựa hồ hiểu rõ Tần Uy ý tứ. Không sai, bọn hắn là có được 4 vị thiên ý cảnh cường giả, ngươi là nghĩ, bọn hắn muốn công khai tử hình, chúng ta liền đi cấp pháp trưởng. Tần Uy không từ không trầm nói. Phó Huyên ánh mắt nhìn về phía Úc Vân Gián, lại nhìn về phía Lạc Kính, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Đại Yến Hoàng Triều có 4 vị thiên ý cảnh cường giả, mà bọn hắn Đại La Tông có 3 vị. Nếu như chỉ dựa vào bọn hắn Đại La Tông, hắn là sẽ không đi cấp pháp trưởng, bởi vì được không bù mất. Nhưng nếu là tăng thêm trước mắt 2 vị này thiên ý cảnh cường giả, có lẽ thật có thể. Về phần thiên ý cảnh trở xuống cao thủ, hắn cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là cứu người mà thôi, cũng không phải khai chiến, không cần thiết tính toán nhiều như vậy. Nhưng mà lập tức hắn khẽ nhíu mày, nói ra, nếu như chỉ là chúng ta những người này, sợ là không an toàn. Bọn hắn còn có cái khác giúp đỡ. Thần Uy hỏi, "Ừm, nếu là công khai tử hình, tự nhiên có rất nhiều xem hình người, ở trong đó khả năng có không ít biến số." Phó Huyên nói, "Bất luận cái gì biến số, chấm đều có thể ứng phó." Thần Uy thản nhiên nói, lời này hắn không phải nói bậy, lúc này hắn có được 100 vạn thế chi khí, nếu như không phải là vì cứu Đông Phương Nguyệt Sơ, hắn đã chuẩn bị để Vô Danh hoặc Diệp Cô Thành đột phá tới thiên ý cảnh. 100 vạn thế chi khí, đủ để cho hắn ứng phó một cái thiên ý cảnh tầng 2, thậm chí 3 tầng cường giả Đại Yến Hoàng Triều thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng chỉ có một vị thiên ý cảnh 3 tầng cường giả mà thôi, thực lực cùng trước mắt kế không phải ngựa không sai biệt lắm. Liền xem như cấp pháp trường thời điểm, có người ngoài tham dự vào trong đó, cũng không phải là vượt qua thiên ý cảnh 3 tầng cường giả. Thiên ý cảnh 3 tầng cùng 4 tầng là cái không nhỏ cánh cửa. 4 tầng càng thiên cảnh tại Trung Bộ Hải vực đã coi như là đứng đầu nhất tồn tại. Trung Bộ Hải vực có được 4 tầng càng thiên cảnh cường giả thế lực cũng không có bao nhiêu, mà Cửu Huyền Đại Lục bên trên chỉ có 2 vị càng thiên cảnh cường giả, theo thứ tự là Hoàng Dương Thư viện cùng Đại Nguyên Hoàng Triều. Hoàng Dương Thư viện ở vào Cửu Huyền Đại Lục Tây Bắc Bộ, cùng Đại Yến Hoàng Triều không có quá nhiều liên lụy. Về phần Đại Nguyên Hoàng Triều, hai cái này hoàng triều đều tại Cửu Huyền Đại Lục Đông Bộ, một cái tại Đông Bắc, một cái tại Đông Nam, hai cái hoàng triều lấy nặng sáng dãy núi vì đường ranh giới. Liên nhau hai cái hoàng triều, quan hệ có thể nghĩ đối với người bình thường tới nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, nhưng là đối với hai cái thế lực tới nói, liền nhau liền sẽ có lấy thiên nhiên mâu thuẫn. Cho nên Đại Nguyên Hoàng Triều cùng Đại Yến Hoàng Triều quan hệ trong đó cũng không thân mật đương nhiên, thế lực quan hệ trong đó vô cùng phức tạp, cũng không phải bạn tức địch, nhưng Đại Nguyên Hoàng Triều là chắc chắn sẽ không vì Đại Yến Hoàng Triều đối phương Đại La Tông. Bởi vậy, Tần Uy cũng không lo lắng có thiên ý cảnh 4 tầng càng thiên cảnh cường giả nhúng tay. Phó Huyên có chút bán tín bán nghi, hắn ngược lại là muốn hỏi một chút Tần Uy tự tin đến từ chỗ nào, nhưng là lại cảm thấy như thế hỏi thăm có chút không lễ phép, chỉ có thể coi như thôi. Việc này lão phu còn cần cùng mọi người thương lượng một chút. Phó Huyên than nhẹ một tiếng, nói ra, dù sao việc này can hệ trọng đại, lão phu không tốt một người làm chủ. Đây là hắn lý do, hắn xác thực muốn cùng đám người thương lượng một chút, bất quá hắn nếu là quyết định, Đại La Tông nội bộ cũng sẽ không có người phản đối. Chấm hiểu rõ, dù sao chúng ta còn có thời gian 3 tháng, cũng không sốt ruột. Thân Uy nói, tấu chương xong, chương 467, Thiên Chi Lâu. Chương 467, Thiên Chi Lâu. Tần Uy cùng Phó Huyên trò chuyện xong sau, Đại La Tông an bài cho hắn một chỗ tinh xảo biệt viện ở tạm. Sau đó mấy ngày, Tần Uy không tiếp tục nhìn thấy Phó Huyên, bất quá hắn cũng không có gấp, bởi vì hắn biết Phó Huyên đang đợi tin tức đối mặt Đại Yến Hoàng Triều, Phó Huyên không thể không cẩn thận một chút. Hắn cần càng nhiều Đại Yên tình báo ủng hộ, cần biết rõ ràng Đại Yên có khả năng hay không tìm kiếm giúp đỡ, cũng hoặc là Đại Yên có thể hay không cùng thế lực khác có bí mật kết minh. Cứ như vậy, Tần Uy tại Đại La Tông chờ đợi hơn 10 ngày, mới lần nữa gặp được Phó Huyên. Thật có lỗi, trong khoảng thời gian này lão phu đi ra một chuyến. Phó Huyên nhìn thấy Tần Uy về sau, đầu tiên là xin lỗi. Tần Uy cười cười, nói ra, không có việc gì, chấm nói, hiện tại cũng không sốt ruột. Phó Huyên khẽ bước cằm, thần sắc đống nhiên trở nên nghiêm nghị, nói ra, Đại Yến Hoàng Triều cùng Thiên Mục Sơn có chỗ liên hệ. Mặc dù trước mắt còn không xác thực nhận Thiên Mục Sơn cùng Đại Yến Hoàng Triều cụ thể quan hệ, nhưng chúng ta tra được gần đây Thiên Mục Sơn có mấy vị cường giả biết tiến về Đại Yến Hoàng Triều. Tần Uy nghe vậy, hai con ngươi có chút nheo lại. Ngươi xác định? Đương nhiên, tin tức từ Thiên Chi Lâu. Phó Huyên nói. Tần Uy khẽ giật mình. Thiên Chi Lâu? Đây là cái gì thế lực? Hắn nhìn về phía bên cạnh Mục Tranh. Mục Tranh vội vàng giải thích nói, Thiên Chi Lâu, Trung Bộ Hải vực lớn nhất tình báo thế lực, tại Thiên Chi Lâu ngươi có thể mua được bất luận cái gì ngươi muốn tình báo. Như thế lợi hại? Thần Uy hơi kinh ngạc. Mục Tranh nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói ra, Thiên Chi Lâu phía sau là Hôn Nguyên Tông. Thần Uy trong mắt con ngươi có chút ngưng tụ. Hắn không biết Thiên Chi Lâu, nhưng là hắn biết Hôn Nguyên Tông. Mục Tranh từng chuyên môn đã nói với hắn Hôn Nguyên Tông. Hôn Nguyên Tông, Đông Bộ Hải vực thế lực, một cái không e ngại Vạn Hoàng Thánh Điện thế lực cường đại. Mặc dù Hôn Nguyên Tông thực lực tổng hợp không bằng Vạn Hoàng Thánh Điện, nhưng lại cùng bảy đại Vạn Hoàng chi hoàng có thế lực ngang nhau thực lực. Vạn Hoàng Thánh Điện mặc dù thế lớn, nhưng nói cho cùng chỉ là liên minh tính chất tổ chức. Tại nhiều khi, Vạn Hoàng Thánh Điện là không cách nào chỉnh hợp tất cả lực lượng, chỉ có thể thi triển một phần lực lượng. Mà Hôn Nguyên Tông là một cái tông môn, nó có thực lực liền ngay cả Vạn Hoàng Thánh Điện đều không thể không kiêng kỵ. Thiên Chi Lâu phía sau là Hôn Nguyên Tông, điều này nói rõ Hôn Nguyên Tông tại Trung Bộ Hải vực cũng có được không ít lực lượng. Tần Uy bất động thanh sắc gật gật đầu, về sau nhìn về phía Phó Huyên hỏi, vậy kế tiếp các ngươi dự định? Phó Huyên sắc mặt trầm ngưng, nói, mặc dù tình huống có chút biến hóa, bất quá chúng ta Đại La Tông vẫn là quyết định thử một lần. Tốt, ta Đại Ly Phụng đổi tới cùng. Tần Uy từ tốn nói, một lời đã định. Phó Huyên trịnh trọng nhìn xem Tần Uy, một lời đã định. Tần Uy cũng một mặt trịnh trọng nói, hắn biết Phó Huyên đối với hắn và Đại Ly vẫn có một ít hoài nghi, dù sao Phó Huyên cũng không hiểu rõ hắn cùng Đại Ly. Nếu không phải bởi vì Đại Yến Hoàng Triều lực lượng quá mức cường đại, Phó Huyên có thể sẽ không cùng hắn hợp tác đơn giản tới nói. Song Phương hiện tại còn thiếu tín nhiệm cơ sở, chỉ là bởi vì Đông Phương Nguyệt Sơ mới liên hợp cùng một chỗ. Ngay tại Tần Uy cùng Phó Huyên đạt thành hợp tác thời điểm, Đại Yến Hoàng Triều Nam Bộ, một tòa hiểm tuyệt trên ngọn núi, một đường thân ảnh gầy gò đứng lặng tại vách núi treo leo phía trên. Thân ảnh như sương khói giống như mờ mịt không chừng, lại như mây mù giống như biến đổi thất thường. Người đang suy nghĩ gì? Một người mặc đấu đồng màu đen nam tử đi vào trên vách đá, dùng trầm muộn thanh âm nói. Thân ảnh gầy gò khẽ run lên, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một trường tiểu mỹ gương mặt. Phụ thân đại nhân, người đang suy nghĩ gì? Nam tử hỏi lần nữa. Nữ tử trầm mặc sơ qua, mới chậm rãi mở miệng nói ra, là hắn đã cứu ta, cho nên người đang suy nghĩ hắn. Nam tử hỏi, ừm, người muốn cứu hắn? Hắn đã cứu ta. Nữ tử thấp giọng nói, thế nhưng là ngươi cứu không được hắn. Nam tử nói. Nữ tử than nhẹ một tiếng, sáng rỡ đôi mắt bên trong nổi lên điểm điểm hơi nước, nàng dùng khát vọng ánh mắt nhìn nam tử trước mắt. Thế nhưng là nam tử nhưng thủy chung một mặt lạnh lùng. Người trở về đi. Nữ tử muốn nói lại thôi. Nam tử lần nữa nói ra, hồi Minh Nguyệt Cốc, ta không hy vọng ngươi lại rời đi Minh Nguyệt Cốc. Nữ tử nghe vậy, thân thể mềm mại run rẩy lên, nàng hai con ngươi nhìn thẳng nam tử. Nam tử cũng không thèm để ý, chỉ là dùng lạnh lùng đôi mắt nhìn xem nàng. Thật lâu, nữ tử trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, nàng đối nam tử phúc thân thi lễ, nữ nhi cáo lui. Nam tử nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, thẳng đến nàng biến mất trong tầm mắt, hắn mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mở mịt trời cao đột nhiên, hắn mở miệng nói ra, chúng ta trên Cửu Huyền Đại Lục còn có bao nhiêu lực lượng? Ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống lúc, một thân ảnh từ phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện, liền như là từ hư không bên trong đi ra đồng dạng. Sóc Nguyệt Doanh đều tại. Xuất hiện thân ảnh nói, ta cần toàn bộ Sóc Nguyệt Doanh lực lượng. Nam tử nói, điều động toàn bộ Sóc Nguyệt Doanh cần Nguyệt Chủ mệnh lệnh mới được. Nam tử bỗng nhiên nghiêng đầu lại, một đôi lạnh lùng đôi mắt không chứa nửa điểm cảm xúc. Nếu như ta nhất định phải điều động đâu? Người kia rơi vào trầm mặc. Hắn trầm mặc hồi lâu, nam tử nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Thôi ta cái gì cũng không biết. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hắn biết tên trước mắt này tuyệt đối không phải một cái nhân từ nương tay người. Cặp kia đạm mạc đôi mắt cũng không phải là ngụy trang, mà là nội tâm của hắn vốn cũng không có nửa điểm tình cảm. Chỉ là ta không rõ ngươi vì sao muốn cứu tiểu tử kia. Lần này nam tử rơi vào trầm mặc. Vì con gái của ngươi. Người kia hỏi lần nữa. Nam tử đôi mắt vẫn như cũ đạm mạc vô cùng, phảng phất bất cứ chuyện gì đều không thể tại tâm hắn ở giữa kích thích nửa điểm gợn sóng. Ta không cứu, nàng sẽ chết. Nam tử nói. Người kia lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc, ngươi sẽ để ý sinh tử của nàng. Nam tử lần nữa rơi vào trầm mặc. Lần này hắn không còn có mở miệng, thẳng đến đạo thân ảnh kia bất đắc dĩ lắc đầu, biến mất về sau, hắn như cũ tại trầm mặc. Mà vừa mới rời đi nữ tử kia lúc này chính vội vội vàng vàng hướng về dưới núi bỏ chạy. Nàng liền như là một sợi mây khói tung bay ở hiểm tuyệt dãy núi ở giữa, nhưng là nàng tấm kia kiểu mị gương mặt bên trên tràn đầy lo âu và thất vọng. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng là có tốc độ của con người còn nhanh hơn nàng. Ngay tại nàng rơi vào một chỗ nhô ra trên núi đá thời điểm, một thân ảnh đột nhiên từ trong hư không đi tới. Tốt, không cần chạy, hắn đã đáp ứng. Nữ tử có chút dừng lại, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Ảnh thúc thúc, để cho ta rời đi đi. Ta nói, phụ thân ngươi đã đáp ứng đi cứu tiểu tử kia. Người kia tựa ở trên vách đá, màu đen mũ rộng vành xuống dưới lộ ra một trương tuấn mỹ gương mặt. Hắn có một đôi hẹp dài đôi mắt, kia là một đôi phi thường đặc biệt đôi mắt, u ám mà dịu dàng đôi mắt, như mộng như ảo đôi mắt. Nữ tử bán tín bán nghi. Thật. Hắn nhún nhún vai, tuấn mỹ gương mặt bên trên nổi lên một vòng tà mị tiêu dung, thật rất tà mị. Tràn đầy tà dị, lại tràn đầy mị hoặc. Dạng này một trương tà mị gương mặt đủ để mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Hắn nói hắn không muốn để cho người chết. Nữ tử sững sờ, trong mắt trong suốt lần nữa nổi lên nước mắt. Phụ thân. Nàng hướng phía nơi xa tòa kia cô tuyệt sơn phong nhìn lại. Làm sao? Cảm động. Tà mị nam tử chế nhạo nói. Nữ tử mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, phúc thân thi lễ, nói ra, tạ ơn ảnh thúc thúc. Ha ha, không cần cảm ơn ta. Kỳ thật ta cũng thật thích tiểu tử kia, nhưng mà ngươi nếu là muốn gả cho hắn, còn phải xem hắn ý tứ. Nữ tử trên mặt đỏ bừng càng lúc càng nồng nặc. Là hắn đã cứu ta. Ta biết, ha ha. Rời đi Đại La Tông về sau, Tần Uy liền dẫn Mục Tranh bọn người đi đến Đại Yến Hoàng Triều. Mặc dù khoảng cách công khai tử hình thời gian còn có hơn 2 tháng, nhưng sớm đến Đại Yến Hoàng Triều cũng tốt làm một chút chuẩn bị. Trước mắt Đông Phương Nguyệt Sơ bị Đại Yến Hoàng Triều giam giữ, nhưng là cụ thể giam giữ ở nơi nào, không có ai biết. Tần Uy kỳ thật cũng nghĩ tại công khai tử hình trước thử một chút có thể hay không đem Đông Phương Nguyệt Sơ cứu ra, nếu như có thể tiết kiệm đi phiền toái không nhỏ đáng tiếc. Đại Yến Hoàng Triều hiển nhiên đề phòng điểm này, căn bản không có tiết lộ ra nửa điểm tin tức. Đại Yến Hoàng Triều cương thổ diện tích cũng không phải là rất lớn, dù sao nó chỉ là Cửu Huyền Đại Lục cái trước hoàng triều mà thôi. Chỉ tính diện tích, nó cùng Đại Ly Vũ Lạc bốn đảo cộng lại không sai biệt lắm, mà nhân khẩu cũng vẹn vẹn chỉ có 2 ước ra mặt, từ hai phương diện này đến xem, Đại Yến Hoàng Triều không tính là một cái đại quốc. Nhưng là Đại Yến Hoàng Triều thực lực sát thực phi thường cường hãn, trên Cửu Huyền Đại Lục, Đại Yến Hoàng Triều thực lực gần với Hoàng Dương Thư Viện cùng Đại Nguyên Hoàng Triều, bài danh thứ 3. Một tháng sau, Tần Uy đám người đi tới Đại Yến Hoàng Triều quốc đô Yến Thanh Thành. Hành tẩu tại Yến Thanh Thành trên đường phố, cảm thụ được Đại Yến Hoàng Triều phồn vinh cùng hung hãn phong tục, Tần Uy cũng không thể không cảm thán Đại Yến cường đại. Đường phố này bên trên người đi đường đại bộ phận đều là võ giả, ngược lại là người bình thường biến thành số ít. Mặc dù đại bộ phận người tu vi đều rất thấp, nhưng là người tu luyện tỷ lệ đạt đến 80% trở lên. Vẹn vẹn là điểm này, Đại Ly liền kém xa tích tắc. Tựa hồ đoạn đường này đi tới, Tần Uy gặp được hoàng triều đều lộ ra rất cường đại, đều lộ ra nội tình thâm hậu vô cùng. Kỳ thật cái này cũng bình thường, dù sao Đại Ly tiến vào Quỳnh Thiên Hải vực mới bất quá hơn 10 năm mà thôi. Cùng những này động một tí hơn ngàn năm hoàng triều so sánh, Đại Ly thật chỉ là cái hài đồng. Tại Yến Thanh Thành bên trong tùy ý tìm một cái khách sạn, Tần Uy tạm thời sao ở lại. Khoảng cách công khai tử hình thời gian còn sớm, Tần Uy cũng không có nhàn rỗi, sau đó hơn 10 ngày, Tần Uy mỗi ngày đều mang theo Úc Vân gián tại Yến Thanh Thành bên trong du lịch. Mấy ngày này hắn phần lớn thời gian đều phiêu đãng ở trên biển, khó được có cơ hội có thể thể nghiệm một chút trong nhân thế phồn hoa, Tần Uy chơi có chút vui đến quên cả trời đất. Hôm nay đạp đạp thành, ngày mai nhìn xem hí, có đôi khi sẽ còn đi một ít địa phương uống chút rượu, thưởng thức một chút các cô nương nguyện chuyển dáng múa. Cứ như vậy, trong nháy mắt hơn 10 ngày liền đi qua. Thằng đến Hùng Bá vội vàng mang theo một tin tức trở về, hắn mới tạm dừng cái này xa hoa lãng phí tháng ngày. Trong khách sạn, Hùng Bá cung kính đứng tại Tần Uy trước người. "Công tử, chúng ta phát hiện một chút tình huống dị thường." "Cái gì tình huống dị thường?" Tần Uy hỏi. Hùng Bá trầm giọng nói ra, "Chúng ta phát hiện gần nhất có đại lượng cao thủ đi tới Yến Thanh Thành, tu vi đều tại tịch chiếu cảnh phía trên, cụ thể số lượng không biết, bất quá chúng ta dò xét đến người có hơn 30 người." Tần Uy ngạc nhiên ngẩng đầu, "Không phải đại yến hoàng triều người?" "Không phải, nếu như là đại yến hoàng triều người, chúng ta hẳn là có hiểu biết, trừ phi đây là đại yến hoàng triều tận lực gần tàng lực lượng." Hùng Bá nói. Tần Uy như có điều suy nghĩ, đại lượng tịch chiếu cảnh cao thủ đi vào Yến Thanh Thành. Cái này Yến Thanh Thành chính là đại yến hoàng triều quốc đô, vốn là cường giả hội tụ chi địa, ấn lý thuyết thêm ra một số cao thủ cũng không tính là cái đại sự gì. Thế nhưng là dưới mắt khoảng cách công khai tử hình thời gian càng ngày càng gần, hắn không thể không suy nghĩ nhiều một chút. Chẳng lẽ là đại yến hoàng triều chuẩn bị? Vì đại La tông chuẩn bị? Tần Uy trong lòng suy đoán đột nhiên, Tần Uy nhớ ra cái gì đó, nói ra, "Ngươi nói đại yến hoàng triều có biết hay không Lan Nguyệt Hầu là phó uyên đệ tử?" Hùng Bá khẽ giật mình, có chút chần chờ nói ra, "Hẳn phải biết đi." "Vậy cũng không nhất định." Tần Uy trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Dựa theo phó uyên nói tới Đông Phương Nguyệt Sơ trên Cửu Uyên đại lục du lịch cũng không có bại lộ đại La tông thân phận, vậy hắn sau khi bị tóm thì càng không có khả năng bại lộ đại La tông thân phận. Tần Uy hiểu rõ Đông Phương Nguyệt Sơ, Đông Phương Nguyệt Sơ thực chất bên trong là kiêu ngạo. Hắn gia nhập Đại La tông, cảm ơn phó uyên dạy bảo, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra bôi đen Đại La tông chuyện. Nếu là thế nhân biết hắn là Đại La tông đệ tử, vẫn là phó uyên đệ tử, vậy hắn bị Đại Yến hoàng triều bắt sống, đôi này Đại La tông tới nói tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động bại lộ mình tại Đại La tông thân phận. Kia vấn đề liền đến, nếu như Đại Yến hoàng triều không biết Đông Phương Nguyệt Sơ là Đại La tông đệ tử, kia Đại Yến hoàng triều tại đề phòng ai? Không thể nào là Tần Uy. Tần Uy mới đến Cửu Uyên đại lục bao lâu? Đoán chừng Đại Yến hoàng triều ngay cả Đại Ly danh tự đều chưa nghe nói qua. Không phải Đại Ly, không phải Đại La tông, kia Đại Yến hoàng triều đến cùng tại đề phòng ai? Nếu như gần nhất vào thành những này tịch chiếu cảnh cao thủ toàn bộ đều là Đại Yến hoàng triều điều tới, kia công khai tử hình rất hiển nhiên chính là một cái bẫy. Chỉ là cái bẫy này là vì ai chuẩn bị, Tần Uy không đoán ra được. La Vong tình báo sưu tập năng lực rất mạnh, nhưng là La Vong ở chỗ này nội tình quá kém. Rất nhiều chuyện, rất nhiều vấn đề, La Vong đều không thể trưởng không chính xác tin tức. Chính xác tin tức? Tần Uy thần sắc hơi động, hỏi, "Yến Thanh Thành có hay không Thiên Chi lâu?" "Có." Hùng Bá nhẹ giọng nói ra, "Công tử muốn biết cái gì, ta cái này đi hỏi một chút." Trước kia Hùng Bá không biết Thiên Chi lâu tồn tại, đương nhiên sẽ không chú ý phương pháp kia, nhưng bây giờ hắn đã biết Thiên Chi lâu tồn tại, tự nhiên muốn tìm hiểu một chút Thiên Chi lâu tình huống cụ thể. Thiên Chi lâu là một cái lấy buôn bán tình báo làm chủ thế lực, bọn hắn trên Cửu Huyền đại lục cứ điểm rất nhiều, mà ở trong đó là Đại Yến hoàng triều quốc gia, bọn hắn đương nhiên sẽ không xem nhẹ. "Không cần, chấm tự mình đi một chuyến." Thần Uy như có điều suy nghĩ nói, hắn muốn biết một chút cái này Thiên Chi lâu, dù sao nhớ kỹ Đại Ly muốn tại trung bộ hải vực đặt chân, không thể thiếu cùng Thiên Chi lâu dạng này thế lực liên hệ. Mà lại hắn coi trọng nhất chính là tình báo thu thập, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, làm một chuyện gì hắn đều cho rằng hẳn là tình báo đi đầu. Cho nên cho tới nay, La Vong đều đi tại trước mặt của hắn, đáng tiếc Đại Ly phát triển quá nhanh, La Vong nội tình căn bản là không có cách chèo chống Đại Ly phát triển. Có một số việc không phải thực lực mạnh liền có thể làm được, đặc biệt là tại tình báo thu thập bên trên, thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng toàn trí toàn năng. Cho nên La Vong muốn lớn mạnh, nhất định phải tìm đầu đường tắt. Mà Thiên Chi lâu chính là Tần Uy muốn đường tắt, nhưng mà đầu này đường tắt cũng không tốt đi, Thiên Chi lâu phía sau thế nhưng là Hỗn Nguyên tông quái vật khổng lồ này. Tấu chương xong, chương 468. Thiên Chi lâu khinh thị. Chương 468, Thiên Chi lâu khinh thị. Thiên Chi lâu. Trời biết, địa biết, còn có ta biết. Trang trí tinh xảo trong lầu các, Tần Uy gặp được Thiên Chi lâu tại Yến Thanh Thành người phụ trách, một cái nhìn rất phổ thông nam tử trung niên. "Dám vì các hạ là người nào?" Trong phòng, nam tử trung niên nhìn từ trên xuống dưới Tần Uy cùng Hùng Bá hai người. "Chẳng lẽ ngươi không nên lời đầu tiên ta giới thiệu một chút không?" Tần Uy thản nhiên nói. Nam tử trung niên sững sờ, lập tức nói ra, "Tại hạ là nơi đây lâu chủ Lý Nguyên, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh." "Đã các ngươi Thiên Chi lâu biết tất cả mọi chuyện, cái kia hẳn là cũng biết ta là ai." Tần Uy nói. Lý Nguyên hai con ngươi nhắm lại, trên mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh thần sắc. Trong đầu của hắn xẹt qua từng cái danh hiệu. Thiên Chi lâu không dám nói gì đều biết, nhưng là phàm là trung bộ hải vực có chút danh khí người bọn hắn đều có xâm nhập hiểu rõ. Trước mắt Tần Uy xem xét cũng không phải là người bình thường, mà là phía sau hắn Hùng Bá còn là một vị thần ý cảnh 4 tầng cao thủ. Thần ý cảnh 4 tầng tu vi đủ để cho bọn hắn Thiên Chi lâu ghi chép một phần độc lập hồ sơ. Mà xem như thần ý cảnh 4 tầng cao thủ chủ nhân, kia Thiên Chi lâu tuyệt đối sẽ không coi nhẹ. Thế nhưng là suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không nghĩ tới phù hợp hai người trước mắt hồ sơ, hoặc là cái khác ghi chép. Lý Nguyên nhìn chăm chú Tần Uy bưng lên nước trà trên bàn khẽ nhấp một cái. Đương nhiên, Lý Nguyên nhớ ra cái gì đó. Các hạ thế nhưng là đến từ cực Tây chi hải Ly Hoàng bệ hạ. Tần Uy ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Thiên Chi lâu quả nhiên lợi hại, ngay cả hắn đều biết Đại Ly tại Tây Bộ Hải vực cũng coi là thanh danh hiển hách, thế nhưng là tại Trung Bộ Hải vực lại là vắng vẻ vô danh. Toàn bộ Tây Bộ Hải vực, biết Đại Ly tồn tại thế lực một cái tay liền có thể đếm đi qua. Mà ở trong đó thế mà liền bao hàm chưa hề cùng hắn đã từng quen biết Thiên Chi lâu. Không nghĩ tới chấm cũng có thể nhập Thiên Chi lâu pháp nhãn. Thần Uy khẽ cười nói. Lý Nguyên trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm, nói ra, Ly Hoàng bệ hạ quá khiêm tốn hư, bây giờ Đại Ly đã là Tây Bộ Hải vực Tam Đại Hoàng triều một trong, đồng thời đã thu được gia nhập Vạn Hoàng Thánh Điện tư cách, chúng ta đối Ly Hoàng bệ hạ có chỗ chú ý cũng là nên. Thần Uy nụ cười trên mặt càng thắng. Các ngươi tại Tây Bộ cũng có thám tử? Có một ít, nhưng mà không nhiều. Lý Nguyên nói đây không phải bí mật gì, Thiên Chi lâu sở dĩ có được đại lượng người khác không biết tình báo, cũng là bởi vì bọn hắn có mấy chục vạn thám tử trải rộng toàn bộ Quỳnh Thiên Hải vực. Không chỉ là Trung Bộ Hải vực, cái khác tứ phương hải vực, bọn hắn đều có thuộc về mình cứ điểm cùng tình báo nơi phát ra. Thần Uy như có điều suy nghĩ. Tình báo sưu tập không phải một chuyện dễ dàng, cũng không phải chỉ cần có đầy đủ nhiều mật thám liền có thể làm được thập toàn thập mỹ. Tình báo thu thập trọng yếu nhất nhưng thật ra là tình báo chỉnh hợp đại lượng tình báo hội tụ vào một chỗ, vẹn vẹn là các loại ghi chép liền vô số kể. Hắn không hiểu rõ Thiên Chi lâu tình huống, nhưng là hắn hiểu rõ La Võng. Bây giờ La Võng tổng bộ vẹn vẹn là dùng tại chứa đựng hồ sơ thư các liền có mấy trăm ở giữa, trong đó hồ sơ nhiều đến mấy chục vạn quyển. Ngay cả La Võng đều có dạng này quy mô, chớ đừng nói chi là Thiên Chi lâu. Chỉ là không biết Thiên Chi lâu tổng bộ ở nơi nào. Tựa hồ có rất ít người biết Thiên Chi lâu tổng bộ vị trí đại thể hiểu rõ một chút Thiên Chi lâu. Tần Uy thẳng vào chính đề, nói ra, ta muốn liên quan tới Đông Phương Nguyệt Sơ tình báo. Đông Phương Nguyệt Sơ? Lý Nguyên mặt người, hắn nghĩ nghĩ, mới nói ra, Đông Phương Nguyệt Sơ tựa hồ cũng là đến từ Tây Bộ Hải Vực. Tần Uy khoe miệng hơi vểnh. Lý Nguyên biết Đông Phương Nguyệt Sơ hắn không ngoài ý muốn, dù sao Đông Phương Nguyệt Sơ là phó uyên đệ tử, Thiên Chi lâu nhất định sẽ có chỗ chú ý, nhưng mà hiển nhiên Thiên Chi lâu cũng không phải biết tất cả mọi chuyện, tối thiểu nhất bọn hắn không biết Đại Ly cùng Đông Phương Nguyệt Sơ quan hệ. Giá bao nhiêu tiền? Tần Uy hỏi. Lý Nguyên nhìn qua Tần Uy, như có điều suy nghĩ, 3000 linh thạch. Mắc như vậy? Thần Uy kinh ngạc nói. Ừm, người này quan hệ rất nhiều, trong đó còn liên lụy một chút bí ẩn thế lực. Lý Nguyên nói. Thần Uy bưng nước trà, nhìn xem trong nước trà đắm chìm trôi non. Dính dấp bí ẩn thế lực. Cái gì thế lực có thể được xưng là bí ẩn thế lực? Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Hùng Bá thì khẽ lắc đầu. Hiển nhiên La Vong cũng không biết cái này bí ẩn thế lực là có ý gì. Có thể. Thần Uy từ trong cửa tay áo lấy ra 3 tấm ngân phiếu đặt ở trên mặt bàn. Ngân phiếu, không đúng, hẳn là linh thạch phiếu. Từ Vạn Hoàng Thánh Điện phát hành linh thạch phiếu, mặt giá trị có 100, 500, 1000, 5000, 1 vạn trở mặt giá trị. Chỉ cần cầm linh thạch phiếu, có thể tại bất luận cái gì một cái Vạn Hoàng Tiền Trang bên trong hối đoái linh thạch. Vạn Hoàng Tiền Trang là Vạn Hoàng Thánh Điện sản nghiệp, chủ yếu nghiệp vụ có hai loại, một loại chính là phát hành linh thạch phiếu, một loại khác thì Vạn Hoàng tệ cùng linh thạch hối đoái. Chính là bởi vì có Vạn Hoàng Tiền Trang tồn tại, Vạn Hoàng tệ mới có thể trở thành toàn bộ Quỳnh Thiên Hải vực chủ lưu tiền tệ. Cũng chính bởi vì Vạn Hoàng Thánh Điện tín dự, Vạn Hoàng Tiền Trang mới có thể trở thành Quỳnh Thiên Hải vực lớn nhất tài chính thương hội. Lúc trước Tần Uy lần đầu tiên giải Vạn Hoàng tệ thời điểm, đã cảm thấy Vạn Hoàng Thánh Điện bên trong khẳng định có được tài chính nhân tài. Tại Tây Bộ Hải vực lúc, điểm này còn nhìn không ra, thế nhưng là đi vào Trung Bộ Hải vực về sau, hắn rất khẳng định Vạn Hoàng Thánh Điện đối tài chính sản nghiệp có phi thường cao thâm tạo nghệ. Vẹn vẹn là một cái Vạn Hoàng Tiền Trang, liền để Vạn Hoàng Thánh Điện nắm giữ toàn bộ Quỳnh Thiên Hải vực tiền tệ quyền phát hành cùng linh thạch tồn trữ nghiệp vụ. Mà Vạn Hoàng Tiền Trang tồn tại, đủ để cho Vạn Hoàng Thánh Điện không có bất kỳ cái gì tài chính chi lo. Vạn Hoàng Thánh Điện không cần cái khác tu luyện sản nghiệp, chỉ cần có thể cam đoan Vạn Hoàng Tiền Trang vận hành bình thường, liền thế sẽ không thiếu khuyết tài nguyên, đây mới là Vạn Hoàng Tiền Trang chỗ lợi hại đương nhiên. Trước mắt những này cùng Tần Uy không có quá nhiều quan hệ, hắn chỉ là hưởng thụ một chút Vạn Hoàng Tiền Trang mang tới tiện lợi. Lý Nguyên nhìn xem trên bàn 3 tấm linh thạch phiếu, khẽ vước cằm, nói ra, Ly Hoàng bệ hạ chờ một lát. Lập tức hắn đứng dậy rời đi gian phòng, ước chừng đi qua 2 khắc đồng hồ, hắn mang theo một phần hồ sơ về tới gian phòng. Lúc này hắn mới thu hồi trên bàn linh thạch phiếu, đồng thời cũng đem hồ sơ giao cho Tần Uy trong tay. Ly Hoàng bệ hạ mời đọc qua. Tần Uy mở ra hồ sơ nhìn lại. Hồ sơ bên trong ghi chép rất nhiều quan hệ, không sai biệt lắm từ Đông Phương Nguyệt Sơ tiến vào Trung Bộ Hải vực bắt đầu ghi chép. Ngay cả Đông Phương Nguyệt Sơ từ đầu kia đường thuyền tiến vào Trung Bộ Hải vực, cưỡi cái gì thuyền, bên người có người nào, như thế nào cùng Phó Uyên gặp mặt, sau đó lại cùng Phó Uyên đi gặp ai, cuối cùng đi đến Cửu Huyền Đại Lục sau đã làm những gì, cùng Đại La Tông đối với hắn là thái độ gì vân vân. Ghi chép phi thường tường tận. Nhưng mà phía trước những tin tức này, Tần Uy cũng không hề để ý, chỉ là nhìn lướt qua liền lật qua. Thẳng đến hắn thấy được một cái tên, hắn mới dừng lại. Cố Tố Tố, cũng chính là Đại Yến Hoàng Triều thần phi Đông Phương Nguyệt Sơ thật cùng Cố Tố Tố có tư tình. Hai người đã từng bơi chung lịch 3 tháng, thời gian mặc dù không dài, nhưng lại đủ để sinh lòng tình cảm. Về sau Cố Tố Tố chẳng biết tại sao trở thành thần phi, Đông Phương Nguyệt Sơ liền bắt đầu nghĩ đến cứu ra Cố Tố Tố. Cái này hồ sơ bên trên chủ yếu ghi chép là Đông Phương Nguyệt Sơ tin tức, cũng không có Cố Tố Tố trở thành thần phi nguyên nhân. Nhưng mà trong đó nhưng lại có Đông Phương Nguyệt Sơ cứu ra Cố Tố Tố quá trình. Kỳ thật quá trình cũng không phức tạp, bởi vì Cố Tố Tố cũng không có ở tại Yến Hoàng cung nội, mà là bị Yến Hoàng an bài tại Yến Thanh Thành bên ngoài biệt viện bên trong. Đông Phương Nguyệt Sơ rất dễ dàng liền đem Cố Tố Tố mang đi. Nếu là Cố Tố Tố tại Yến Hoàng cung nội, kia Đông Phương Nguyệt Sơ căn bản không có khả năng cứu đi nàng. Rất nhanh, Tần Uy xem hết hồ sơ, nhưng là lông mày của hắn lại nhíu lại. Ở trong đó dính đến bí ẩn thế lực. Sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn nói. Lý Nguyên khẳng định gật gật đầu, nói ra, đương nhiên. Tần Uy hai con ngươi trở nên lạnh lẽo, Cố Tố Tố. Không sai. Lý Nguyên lần nữa gật gật đầu. Tần Uy sắc mặt càng thêm khó coi. Thế nhưng là trong này không có liên quan tới Cố Tố Tố bất kỳ tin tức gì, từ tuổi tác đến bối cảnh không có gì cả, ngươi nói cho ta ở trong đó dính đến bí ẩn thế lực. Lúc này hắn có loại bị người đùa bỡn cảm giác. Hắn không phải đau lòng kia 3000 linh thạch, hắn chỉ là không thích loại này bị người làm đồ đần cảm giác. Không sai, đây là hắn lần đầu tiên tới Thiên Chi lâu, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn cũng không biết một tí gì tại Thiên Chi lâu mua sắm tình báo hành tình Đông Phương Nguyệt Sơ cũng không phải là cái gì người trọng yếu, tình báo của hắn giá trị cũng không quý mới đúng. Dựa theo Thiên Chi Lâu dĩ vãng bán tình báo hành tình, giống Đông Phương Nguyệt Sơ dạng này người, tình báo phí tổn hẳn là tại 300 linh thạch đến 1000 linh thạch ở giữa. Cho nên theo Tần Uy, phần tình báo này giá trị nhiều nhất 1000 linh thạch. Thế nhưng là tên trước mắt này thế mà để hắn ra 3000 linh thạch. Lý Nguyên sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua Tần Uy, nói ra, đây chính là chúng ta giá cả, Ly Hoàng bệ hạ nếu là không hài lòng, chúng ta cũng không có cách nào. Ly Hoàng, ha ha, dạng này dê béo tới há có không làm thịt đạo lý. Tại Tây Bộ Hải vực, Tần Uy cái này Ly Hoàng tên tuổi không người nào dám khinh thị. Thế nhưng là ở chỗ này, ở trong mắt Lý Nguyên, cái gọi là Ly Hoàng chỉ là một tên nhà quê mà thôi. Không sai, dựa theo Thiên Chi Lâu bán tình báo bảng giá, Đông Phương Nguyệt Sơ tình báo nhiều nhất không cao hơn 1500 khối linh thạch. Về phần vì sao hắn sẽ muốn 3000 khối linh thạch, vậy dĩ nhiên là hắn có thể đem một nửa linh thạch cất vào trong túi mình. Loại sự tình này hắn không phải lần đầu tiên làm, nhưng mà có can đảm trực tiếp ở trước mặt hắn đưa ra dị nghị người, Tần Uy vẫn là thứ nhất. Tình báo bán bao nhiêu linh thạch, kia là chính Thiên Chi Lâu chuyện định giá quyền trong tay chúng ta, hiện tại ngươi đã mua, hơn nữa còn nhìn qua, chúng ta cũng không cung cấp trả hàng phục vụ. Xem ra Thiên Chi Lâu chiêu bài cũng không đáng tiền. Tần Uy cười lạnh một tiếng. Ta khuyên Ly Hoàng bệ hạ nói cẩn thận. Lý Nguyên sắc mặt vẫn lạnh nhạt vô cùng. Tần Uy khẽ bước cằm, đã như vậy, các hạ tự giải quyết cho tốt. Cửa hàng lớn lớn khách, hắn không phải là không thể lý giải. Loại sự tình này không phải rất bình thường sao? Về phần khinh thị, miệt thị loại hình, hắn cùng đại ly kinh lịch còn ít sao? Muốn không được người khinh thị, vậy thì nhất định phải muốn thể hiện ra thực lực cường đại. Nếu như hôm nay Tần Uy mang tới là Úc Vân Gián, trước mắt cái này Lý Nguyên tuyệt đối sẽ không như thế khinh thị, đáng tiếc không có nếu như. Về phần cái khác, Tần Uy lúc này có chút tức giận, nhưng còn chưa tới phẫn nộ đến cực điểm tình trạng. Mà lại hắn còn muốn cứu Đông Phương Nguyệt Sơ, tạm thời không thể làm ra động tĩnh quá lớn. Vì Đông Phương Nguyệt Sơ, hắn nhịn xuống một hơi này, chờ cứu ra Đông Phương Nguyệt Sơ, hắn sẽ tìm Thiên Chi Lâu đòi hỏi một cái ý kiến. Tấu chương xong, chương 469. Mục tranh quyết ý. Chương 469, mục tranh quyết ý. Trời tối người yên lúc, Yến Thanh Thành bên trong lại không phải an tĩnh như vậy. Mông lung dưới ánh trăng, trống trải trên đường phố bỗng nhiên hiện lên một vòng tàn ảnh. Tàn ảnh liên tiếp chớp động, như là như quỷ mị vượt qua hoàng thành tường thành, tiến vào Yến Hoàng cung ước chừng qua nửa canh giờ, đạo thân ảnh kia mới từ tường thành bên trong ra, mấy cái nháy mắt, hắn liền biến mất ở đầu đường cuối ngõ ở giữa. Yến Thanh Thành Bắc, một tòa đơn sơ dân trạch bên trong. Hôn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong, nam tử đạm mạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt thân ảnh. Đã tìm được chưa? Tìm được. Người tới lui ra mũ rộng vành, lộ ra một trương tà mị gương mặt cùng hẹp dài đôi mắt. Cùng ngươi đoán được, hắn liền bị giam giữ tại hoàng cung trong địa lao. Áo choàng nam tử hỏi, có thể hay không cứu ra? Rất khó, chúng ta đi vào, có thể lặng yên không một tiếng động, nếu là mang lên hắn, đoán chừng đi không ra. Áo choàng nam tử không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Vậy cũng chỉ có thể cướp hình trường. Thời gian chậm rãi trôi qua, Yến Thanh Thành tựa hồ càng ngày càng náo nhiệt. Tựa hồ có rất nhiều người đối lần này công khai tử hình cảm thấy hứng thú, không ít người tu luyện không tiếc buôn ba mấy ngàn dặm đi tới Yến Thanh Thành. Cũng không biết bọn hắn là muốn nhìn đại yến hoàng triều cho cười, vẫn là muốn nhìn một chút trận này công khai tử hình có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên. Mà tin tức liên quan tới Đông Phương Nguyệt Sơ cũng là bay lời trời, các loại truyền ngôn vô số kể. Có người nói Đông Phương Nguyệt Sơ chính là một vị thiên ý cảnh cường giả công tử, cũng có người Đông Phương Nguyệt Sơ đến từ cái nào đó thế lực lớn, còn có người nói hắn là một cái hoa hoa công tử, thích nhất phụ nữ có chồng. Càng có chút truyền ngôn lộ ra phá lệ hạ lưu, nói hắn từng tại Yến Hoàng cung ở mấy năm, Yến Hoàng cung nội tần phi đều bị độc thủ của hắn. Tóm lại chính là các loại tin tức ẩm, đường viền tin tức bay đầy trời, để cho người ta khó phân biệt thật giả. Xuất hiện loại tình huống này rất bình thường, bắt quái là thiên tính của con người. Mà đối với người tu luyện tới nói, bọn hắn đối loại này bắt quái càng là rất được hoan nghênh, đại bộ phận người tu luyện là không có cái gì giải trí hoạt động, tu vi càng cao, giải trí hoạt động liền sẽ tăng ít. Bởi vì bọn hắn muốn đem đại bộ phận tinh lực cùng thời gian đặt ở trên việc tu luyện, không thể lãng phí ở giải trí bên trên. Bởi vậy, rất nhiều người tu luyện chỉ có thể ở nói chuyện phiếm thời điểm bắt quái một chút, lấy phong phú những cái kia trống rỗng nội tâm. Tiến Thanh Thành càng ngày càng náo nhiệt, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được kia cố nặng nề bầu không khí đang chậm rãi khuếch tán. Từ Yến Hoàng cung bắt đầu, nương trọng bầu không khí phảng phất một tòa núi lớn giống như chậm rãi hạ xuống. Mà liên tại khoảng cách công khai tử hình còn có 3 ngày thời điểm, mấy cái thế lực cường giả nhau nhau đến. Trong đó bao hàm Thiên Mục Sơn, Đại Nguyên Hoàng Triều, Phi Minh Quan mấy cái thế lực. Liền ngay cả Đại La Tông cũng nhận được mời, nhưng mà mời lý do không phải công khai tử hình, mà là thương lượng ứng đối ra sao Minh Nguyệt Cốc công việc. Khi lấy được Đại La Tông truyền tin về sau, Tần Uy rốt cuộc Minh Bạch Thiên Chi Lâu nói tới bí ẩn thế lực là cái gì. Minh Nguyệt Cốc, một cái dị thường thế lực thần bí. Căn cứ Đại La Tông cung cấp tin tức, Minh Nguyệt Cốc đã từng là toàn bộ Cửu Huyền Đại Lục chủ nhân ước chừng tại 6000 năm trước, toàn bộ Cửu Huyền Đại Lục đều là Minh Nguyệt Hoàng Triều cương thổ, khi đó còn không có Vạn Hoàng Thánh Điện, Minh Nguyệt Hoàng Triều có thể nói là trung bộ hải vực thế lực cường đại nhất. Nhưng mà Minh Nguyệt Hoàng Triều cuối cùng vẫn hủy diệt, nguyên nhân chính là khí vận Hóa Long. Truyền thừa 3000 năm, Ánh Trăng Đế Hoàng muốn mượn nhờ khí vận Hóa Long thời cơ thành tựu Thánh Hoàng chi vị, đáng tiếc hắn đánh giá thấp trở thành Thánh Hoàng độ khó, cuối cùng tại khí vận Hóa Long kiếp số xuống dưới chết oan chết uổng. Về sau trăm năm, Minh Nguyệt Hoàng Triều liền dùng tốc độ khó mà tin nổi suy bại, cho đến triệt để suy vong, toàn bộ hoàng triều sụp đổ. Mà Minh Nguyệt Cốc chính là Minh Nguyệt Hoàng Triều chi nhánh một trong, hắn truyền thừa mấy ngàn năm, vẫn luôn muốn trùng kiến Minh Nguyệt Hoàng Triều, nhưng mà thế sự vô thường, mấy ngàn năm qua bọn hắn chỉ thành công qua một lần, cũng chính là tại 3000 năm trước, bọn hắn thành công xây lại Minh Nguyệt Hoàng Triều, đáng tiếc là cái kia Minh Nguyệt Hoàng Triều vẹn vẹn tồn tại không đến 300 năm, liền bị người đẩy ngã. Từ đó về sau, Minh Nguyệt Cốc lần nữa ẩn thế không ra đại khái tại 100 năm trước, Minh Nguyệt Cốc lại bắt đầu hoạt động, bọn hắn vẫn như cũ muốn trùng kiến Minh Nguyệt Hoàng Triều. Làm Tần Uy xem hết Đại La Tông đối Minh Nguyệt Cốc ghi chép về sau, hắn không khỏi lắc đầu. Cái này Minh Nguyệt Cốc thực lực không yếu, nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào trùng kiến Minh Nguyệt Hoàng Triều, hắn nguyên nhân chính là lòng của bọn hắn quá lớn, luôn muốn tái hiện Minh Nguyệt Hoàng Triều huy hoàng, nghĩ đến lần nữa để Minh Nguyệt Hoàng Triều thống nhất toàn bộ Cửu Huyền Đại Lục. Bọn hắn muốn thống nhất Cửu Huyền Đại Lục, lúc đó trên Cửu Huyền Đại Lục những thế lực này chắc chắn sẽ không đồng ý loại ý nghĩ này, trực tiếp để Cửu Huyền Đại Lục bên trên tất cả thế lực trở thành địch nhân của bọn hắn. Minh Nguyệt Cốc, Cố Tố Tố là Minh Nguyệt Cốc người, không biết nàng tại Minh Nguyệt Cốc là địa vị gì. Ngươi nói lần này Minh Nguyệt Cốc có thể hay không ra tay? Thần Uy hướng bên cạnh Hùng Bá hỏi. Hùng Bá khẽ lắc đầu, nói, không biết, chúng ta đối Minh Nguyệt Cốc hiểu quá ít. Thần Uy thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cũng không đủ tình báo ủng hộ, liền như là thời bói xem voi, căn bản là không có cách thấy rõ tình thế phát triển. Thôi, mặc kệ bọn hắn, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn mang đi Đông Phương Nguyệt Sơ. Thần Uy trầm giọng nói. Ngay tại Thần Uy cùng Hùng Bá đàm luận thời điểm, một bên khác Mộc Tranh cùng Lạc Kính cũng tại trò chuyện với nhau. Lạc thúc, lần này ngươi nhưng nhất định phải ra tay. Mộc Tranh dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn xem Lạc Kính. Lạc Kính cau mày, nói ra, ngươi hẳn là hiểu rõ, ta chỉ phụ trách bảo hộ ngươi an toàn. Hắn là Mộc Tranh người hộ đạo, cũng không phải là Mộc Tranh thuộc hạ. Mộc Tranh chỉ là thiếu các chủ, hiện tại còn không có quyền chỉ huy hắn. Mà gia nhập Đại Ly, cũng chỉ là chính Mộc Tranh lựa chọn, không cách nào đại biểu toàn bộ Thiên Tâm Các thái độ. Lạc thúc, đây là lựa chọn của ta. Mộc Tranh thần sắc trịnh trọng nói. Lạc Kính thần sắc khẽ giật mình, nhưng ngươi bây giờ còn không phải các chủ. Hắn không phải đang chất vấn Mộc Tranh lựa chọn, mà là tại nói rõ một sự thật. Các chủ cùng thiếu các chủ hoàn toàn là hai khái niệm. Chính Mộc Tranh gia nhập Đại Ly thì cũng thôi đi, nếu như ngay cả hắn cũng giúp Đại Ly, từ một số phương diện tới nói, cái này biểu lộ Thiên Tâm Các thái độ. Mộc Tranh hít sâu một hơi, khuôn mặt thanh tú bên trên mang theo ngưng trọng cảm xúc. Hắn không tiếp tục thuyết phục Lạc Kính, bởi vì hắn biết Lạc Kính cách làm cũng không có sai, Lạc Kính chỉ là tuân thủ Thiên Tâm Các quy củ mà thôi. Thế nhưng là hắn lần này nhất định phải giúp Tần Uy, bởi vì trong lòng hắn, đây là một cái cơ hội khó được. Hắn mặc dù đơn thuần, nhưng cũng không đại biểu hắn ốc, vừa vặn tương phản, hắn rất thông minh, hắn cảm giác rất nhạy cảm. Hắn biết Tần Uy đến bây giờ đều không có hoàn toàn tín nhiệm hắn, mà hắn cần Tần Uy tín nhiệm. Trở thành Thánh Hoàng không phải một chuyện dễ dàng, mà muốn phụ trợ một vị Thánh Hoàng thì là hắn lớn nhất truy cầu. Hoặc là nói, toàn bộ Thiên Tâm Các đều có dạng này truy cầu. Bây giờ Thiên Tâm Các tại Trung Bộ Hải vực đã là nhất đẳng thế lực, nhưng là Thiên Tâm Các sẽ không cam lòng dừng bước tại đây. Bọn hắn muốn siêu việt Trung Bộ Hải vực, tiến vào Đông Bộ Hải vực, trở thành Quỳnh Thiên Hải vực hết sức quan trọng thế lực. Mà Thiên Tâm Các muốn tiến thêm một bước, vậy thì nhất định phải có một lần vượt qua cầu thang cơ hội. Bồi dưỡng một vị cường giả đứng đầu có thể để Thiên Tâm Các mấy trăm năm không suy bại, nhưng muốn vượt qua cầu thang, kia nhất định phải bồi dưỡng được một vị Thánh Tôn, hoặc là Thánh Hoàng. Theo lý thuyết bồi dưỡng Thánh Tôn muốn so Thánh Hoàng đơn giản một chút, nhưng là Mộc Tranh không có đụng phải có được trở thành Thánh Tôn tiềm lực người, hắn gặp có được Thánh Hoàng tiềm lực Tần Uy. Cho nên hắn nghĩ không tiếc bất cứ giá nào đi theo Tần Uy, chỉ hy vọng Tần Uy tại trở thành Thánh Hoàng về sau, Thiên Tâm Các có thể trở thành Tần Uy phụ tá đắc lực. Như thế, chỉ cần Tần Uy cái này Thánh Hoàng vẫn còn, kia Thiên Tâm Các liền có thể hưng thịnh ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm. Nghĩ đến trong lòng kỳ vọng, Mộc Tranh bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài. Các chủ lệnh, ta có một lần hành xử các chủ khiến quyền lực. Lạc thúc, ta không chỉ cần ngươi hỗ trợ, ta còn cần Mạc trưởng lão hỗ trợ. Hắn hai con ngươi sáng bóng nhìn xem Lạc Kính. Lạc Kính ngây ngẩn cả người, hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Mộc Tranh. Thiếu các chủ có được các chủ lệnh, nhưng ở là trở thành các chủ trước đó, Mộc Tranh chỉ có một lần hành xử các chủ quyền lực cơ hội, mà lại sử dụng các chủ khiến về sau, Mộc Tranh còn cần trải qua Thiên Tâm Các xét duyệt. Vấn Tâm xét duyệt. Bước vào Vấn Tâm lâu, tiếp nhận đến từ Huyễn Linh pháp trận khảo nghiệm, chỉ có thông qua được Huyễn Linh pháp trận mới xem như thông qua được xét duyệt. Mà Huyễn Linh pháp trận thế nhưng là trực kích sâu trong nội tâm khảo nghiệm, nó biết gọi lên trong lòng người nhất hiểm ác một mặt, cũng biết dẫn động trong lòng người tâm ma ở trong đó thống khổ không phải người thường có thể tiếp nhận. Ngươi thật phải dùng? Lạc Kính hỏi. Dùng. Mộc Tranh chém đinh chặt sắt nói. Lạc Kính hít sâu một hơi, nói, ta cái này đi mời Mạc trưởng lão. Bây giờ cách công khai tử hình còn có 3 ngày thời gian, nếu là từ Thiên Tâm Các mời người khẳng định là không còn kịp rồi. Nhưng mà Mạc trưởng lão gần nhất ngay tại Cửu Huyền Đại Lục, cho nên Mộc Tranh mới có thể nói mời Mạc trưởng lão ra tay. Mộc Tranh dùng sức gật đầu. Gian phòng bên trong, Tân Uy nghe được Mộc Tranh cùng Lạc Kính đối thoại, đây cũng không phải hắn tận lực nghe lén, mà là hắn không thể nghi ngờ ở giữa nghe được. Dù sao bọn hắn chỉ là khoảng cách hơn 100 mét mà thôi, Tân Uy chỉ cần hơi chú ý một chút, liền có thể đem hai người trò chuyện thu vào trong tai. Nghe xong hai người bọn họ đối thoại, Tân Uy đôi mắt ở giữa lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn không biết các chủ khiến tình huống cụ thể, nhưng là Mộc Tranh nguyện ý kiên định như vậy hỗ trợ, trong lòng của hắn vẫn là rất hài lòng. Hiện tại hắn đối Mộc Tranh tín nhiệm lại đề cao không ít, mặc dù còn chưa tới tin tưởng không nghi ngờ tình trạng, nhưng hắn đã tiếp nạp Mộc Tranh trung thành, sẽ không lại hoài nghi Mộc Tranh dụng tâm. Thiên Tâm Các, Đại La Tông, Giao Nhân Tộc, Thiên Mục Sơn, Thiên Chi Lâu, Đại Yến Hoàng Triều. Cái này 6 cái thế lực, có 3 cái có thể lôi kéo liên hợp, có 3 cái thế lực có thể cho rằng địch nhân. Đại Ly nếu muốn ở Trung Bộ Hải vực đặt chân, liền thế không thể thiếu đả kích địch nhân, lôi kéo Minh Hữu. Không có địch nhân không sao, có thể dựng đứng mấy địch nhân. Chỉ cần có địch nhân, liền thế có thể thi triển thực lực, lập uy lập tin. Nhưng mà cái này Minh Nguyệt Cốc có chút phiền phức a. Thần Uy như có điều suy nghĩ. Minh Nguyệt Cốc là Cửu Huyền Đại Lục tất cả thế lực địch nhân chung, mà Đại Ly nếu là trên Cửu Huyền Đại Lục đặt chân, cái này Minh Nguyệt Cốc cũng sẽ trở thành Đại Ly địch nhân, dù sao bọn hắn muốn xưng bá toàn bộ Cửu Huyền Đại Lục. Nhưng mà vấn đề này tựa hồ không đội mà cân nhắc, trong thời gian ngắn Đại Ly sẽ không ở Trung Bộ Hải vực chiếm cứ cương thổ, cho nên tạm thời sẽ không cùng Minh Nguyệt Cốc xuất hiện mâu thuẫn. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Tần Uy bưng lên nước trà khẽ nhấp một cái. Liên thế hiện tại Đại Yến Hoàng Triều đại náo một trận, cứu ra Lan Nguyệt Hầu, cướp đi Yến Hoàng trên đầu mũ miệng. Tần Uy khẽ miệng hơi vện, tựa hồ đối với chuyện phát sinh kế tiếp rất chờ mong. Tấu chương xong, chương 470. T. Tề tụ yến thanh thành. Chương 470, Tề tụ yến thanh thành. Buổi sáng, Yến Hoàng cung, tiền điện bên trong. Một đám khí thế bất phàm thân ảnh nhao nhao đi vào trong điện, ở bên trong hầu dẫn đạo hạ lạc tòa đại nguyên hoàng triều, Đại La Tông, Thiên Mục Sơn, Phi Minh Quan rất nhiều thế lực nhao nhao đến đông đủ. Ngồi tại đoạn trước nhất thì đại nguyên hoàng triều thân vương Minh Huyền Dương, thứ hai chính là Phó Huyên, lại sau này thì là Phi Minh Quan Minh Tâm đạo trưởng cùng Thiên Mục Sơn đại trưởng Lao Trương thần, đằng sau còn có 6, 7 người, đều là một phương thế lực nhân vật trọng yếu, mặc dù bọn hắn so ra kém Minh Huyền Dương cùng Phó Huyên bọn người, nhưng cũng là Cửu Huyên đại lục bên trên có tên cường giả. Nhiều cường giả như vậy hội tụ ở đây, đều là nhận được đại yến hoàng triều mời, mục đích đúng là đối phó Minh Nguyệt Cốc. Yến hoàng đến. Một tiếng lanh lảnh tiếng la vang lên, Yến hoàng người mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, đầu đội mũ miện chậm rãi đi vào trong điện. Hiện nay Yến hoàng chỉ có hơn 40 tuổi, đăng cơ đã có hơn 10 năm. Nhưng mà Yến hoàng nhìn lại cùng hơn 20 độ sai lệch hàng năm không nhiều, lộ ra vô cùng tuổi trẻ, cũng 10 phần tuấn mỹ, chỉ là sắc mặt của hắn có chút khó mà che giấu tái nhợt. Yến hoàng chi danh tại toàn bộ Cửu Huyền đại lục bên trên đều là lưu truyền rộng rãi, nhưng mà lưu truyền rộng nhất là hắn háo sắc đế hoàng trầm mê nữ sắc, kỳ thật không tính là gì đại sự, rất nhiều đế hoàng đều năm chắc 10, thậm chí trên trăm phi tần. Thế nhưng là Yến hoàng lại có mấy ngàn phi tần, lớn như vậy Yến hoàng cung đều an trí không hạ, chỉ có thể đem người đặt ở ngoài thành hành cung. Lúc trước Cố Tố Tố không có vào ở Yến hoàng cung, cũng là bởi vì Yến hoàng cung nội ở không được. Về phần Cố Tố Tố tại sao lại trở thành thần phi, kỳ thật rất đơn giản. Yến hoàng một lần tình cờ thấy được nàng kia tinh xảo khuôn mặt cùng phiêu nhiên khí chất, lập tức kinh như gặp thiên nhân. Sau đó Yến hoàng liền phái người đưa nàng cho bắt trở lại, đồng thời còn đem nàng phong làm thần phi. Thế nhưng là qua đi Yến hoàng liền đem nàng quên mất, không có cách, nữ nhân của hắn nhiều lắm, để hắn kinh như gặp thiên nhân nữ nhân mỗi cách một đoạn thời gian liền xuất hiện một cái. Ban sơ mấy ngày hắn còn băn khoăn Cố Tố Tố, kết quả mấy ngày sau, hắn liền vừa tìm được một cái mục tiêu mới. Thế là Cố Tố Tố ngay tại Yến Thanh Thành bên ngoài hành cung bên trong bị giam giữ 3 tháng, thẳng đến Đông Phương Nguyệt Sơ đưa nàng cứu ra. Yến hoàng lúc này mới nhớ tới hắn còn có cái thần phi không có sủng hạnh. Lúc đầu Yến hoàng cũng không phải rất để ý Cố Tố Tố trốn. Thế nhưng là tin tức truyền ra, các loại phong lưu hạ lưu lời đồn đại bay lời trời, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, mới ban bố đối Đông Phương Nguyệt Sơ treo thưởng. Tuyên bố treo thưởng cũng chỉ là nhằm vào mang đi Cố Tố Tố Đông Phương Nguyệt Sơ, ngược lại không có Cố Tố Tố chuyện gì. Mà ở một phen điều tra về sau, bọn hắn phát hiện Cố Tố Tố thế mà cùng Minh Nguyệt Cốc có quan hệ. Bọn hắn không có bắt được Cố Tố Tố, ngược lại là tìm được Đông Phương Nguyệt Sơ. Lúc này Yến hoàng cho rằng Đông Phương Nguyệt Sơ cũng là Minh Nguyệt Cốc người, bọn hắn căn bản không biết Đông Phương Nguyệt Sơ là Đại La tông người, dù sao bọn hắn không có thiên chi lâu như thế năng lực tình báo. Cho nên vì dẫn xuất Cố Tố Tố, vì đối phó Minh Nguyệt Cốc, Yến hoàng mới quyết định công khai tử hình Đông Phương Nguyệt Sơ. Nhưng mà Minh Nguyệt Cốc thực lực không yếu, chỉ dựa vào đại Yến hoàng triều lực lượng tới đối phó Minh Nguyệt Cốc, khẳng định là ứng phó không được, bởi vậy Yến hoàng rộng phát mời thiếp, mời đông đảo thế lực đến đây cùng một chỗ đối phó Minh Nguyệt Cốc. Thế lực khắp nơi thu được mời thiếp về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều phái tới một chút người, chỉ có Hoàng Dương thư viện, Vạn Pháp chùa cùng Cửu Sơn môn không có phái người tới. Hoàng Dương thư viện từ trước đến nay không thích lẫn vào thế lực ở giữa đấu tranh, bọn hắn không phái người đến cũng không phải là ngoài ý muốn. Mà Vạn Pháp chùa mặc dù cũng là một phương thế lực lớn, nhưng là những cái kia đại hòa thượng chỉ thích lễ Phật, ghét nhất hoàng triều thế lực, bọn hắn mới sẽ không cùng đại yến hoàng triều liên thủ. Về phần Cửu Sơn môn, chỉ là bởi vì mấy chức cao tầng đều không có thời gian, mới không có phái người tới. Kỳ thật đại nguyên hoàng triều, Phi Minh Quan, Đại La tông cùng Thiên Mục Sơn cái này bốn cái thế lực có người đến, Yến hoàng liền đã rất hài lòng. Yến hoàng cười nhẹ nhàng bước vào đại điện bên trong, đám người đứng dậy chắp tay nói ra, gặp qua Yến hoàng bệ hạ. Gặp qua chư vị. Yến hoàng khách khí đáp lên nói. Sau đó đám người ngồi xuống, Yến hoàng rất cao hứng cùng đám người khách sáo một phen để cho người ta nhiều như vậy thế lực cao tầng đều tới, cái này khiến Yến hoàng cảm giác phi thường có mặt mũi, đặc biệt là đối với Phi Minh Quan Minh Tâm đạo trưởng, Yến hoàng càng là biểu hiện quan tâm nhập vi. Bởi vì Minh Tâm đạo trưởng là một vị đạo cô, thanh lệ thoát tục đạo cô. Mặc dù Minh Tâm đạo trưởng tuổi tác không nhỏ, nhưng là dung nhan của nàng vẫn như cũ băng thanh ngọc khiết, mà lại bởi vì tu vi của nàng cùng lịch duyệt, trên người có loại cô gái bình thường không có siêu phàm thoát tục khí chất. Khí chất như vậy đối Yến hoàng tràn đầy lực hấp dẫn. Chỉ là Yến hoàng phen này nhiệt thành phảng phất nhào vào vạn niên hàn băng phía trên, Minh Tâm đạo trưởng căn bản là mặc kệ hắn. Gặp Minh Tâm đạo trưởng đối Yến hoàng lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, Minh Huyền Dương vội vàng mở miệng nói ra, "Yến hoàng bệ hạ, chúng ta có phải hay không nên nói nói chuyện chính?" Yến hoàng vẫn chưa thỏa mãn nhìn Minh Huyền Dương một chút. Gia hỏa này làm sao như thế không tức thời? Không thấy được chấm đang cùng Minh Tâm đạo trưởng liên lạc cảm tình sao? Cũng may Yến hoàng còn không có cấp sắc đến quên chính sự tình trạng. Khụ khụ. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra, "Vậy chúng ta trước tiên nói một chút chính sự. Căn cứ chúng ta điều tra, có thể xác định Cố Tố Tố đúng là Minh Nguyệt Cốc người. Nàng là Minh Nguyệt Cốc lên dây cung chủ Cố Trường Dạ chi nữ. Minh Nguyệt Cốc lãnh đạo tối cao nhất người là Nguyệt chủ, Nguyệt chủ phía dưới chính là trên dưới hai vị dây cung chủ phía dưới thì là Trăng Non, Doanh Nguyệt, Vọng Nguyệt, Tàn Nguyệt, Trăng Non năm doanh doanh chủ. Trừ cái đó ra, Minh Nguyệt Cốc còn có mấy vị đặc biệt tồn tại, theo thứ tự là Nguyệt Ảnh, Ánh Trăng, Trăng Thanh, Nguyệt Ẩn, bốn vị này tại Minh Nguyệt Cốc cùng loại với hộ pháp, địa vị tại dây cung chủ hòa doanh chủ ở giữa. Mà lại theo chúng ta biết, trước mắt Minh Nguyệt Cốc đã đang chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Đông Phương Nguyệt Sơ." Yến hoàng trên mặt cười nhạt nói, "Minh Nguyệt Cốc tuy mạnh, nhưng là hắn lần này chính là muốn cùng Minh Nguyệt Cốc va vào. Mục đích tự nhiên là thành tựu một chút uy danh của hắn. Từ đăng cơ đến nay, hắn cái này Yến hoàng tiếp nhận không ít chỉ trích, hắn bức thiết cần một cái vì chính mình lập uy cơ hội. Lần này dính đến Minh Nguyệt Cốc, chính giữa hắn ý muốn." Trong điện, Phó Huyên bày ra một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm dáng vẻ, tựa hồ hết thảy đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ đồng dạng. Bất quá hắn trong lòng lại là tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu thấu Đông Phương Nguyệt Sơ là đệ tử của hắn, làm sao cùng Minh Nguyệt Cốc dính dáng đến rồi? Nếu là hắn không hiểu rõ Đông Phương Nguyệt Sơ nội tình, hắn có lẽ sẽ hoài nghi Đông Phương Nguyệt Sơ có phải hay không là Minh Nguyệt Cốc an bài ở bên cạnh hắn gian tế. Thế nhưng là Đông Phương Nguyệt Sơ là hắn tự mình từ Tây Bộ Hải vượt mang ra, nếu là Đông Phương Nguyệt Sơ là Minh Nguyệt Cốc an bài gian tế, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nếu là Minh Nguyệt Cốc người, vậy chúng ta tuyệt đối không thể nhân nhượng. Minh Huyền Dương mở miệng nói ra đối với Minh Nguyệt Cốc, bọn hắn Đại Nguyên Hoàng triều thù hận lớn nhất, bởi vì 80 năm trước, Minh Nguyệt Cốc tại ẩn thế ngàn năm sau lần thứ nhất ra tay đối phó chính là bọn hắn Đại Nguyên Hoàng triều. Một lần kia Minh Nguyệt Cốc chuẩn bị trên trăm năm, kém chút liền lật đổ Đại Nguyên Hoàng triều hoàng quyền. Nếu không phải cuối cùng Minh Nguyệt Cốc đầu óc không tốt, lại đi trêu chọc Phi Minh Quan cùng Cửu Sơn Môn, trở thành toàn bộ Cửu Huyền Đại Lục công địch, nói không chừng bọn hắn Đại Nguyên Hoàng triều hiện tại liền không tồn tại nữa. Trương Thần cũng mở miệng nói ra, không sai, lần này chúng ta Thiên Mục Sơn sẽ dốc toàn lực ủng hộ Đại Yến Hoàng triều, đả kích Minh Nguyệt Cốc, tốt nhất có thể để cho Minh Nguyệt Cốc nguyên khí đại thương, chấm dứt hậu hoạn. Hắn chưa hề nói diệt Minh Nguyệt Cốc, bởi vì hắn biết đây là không thực tế. Về phần vì sao hắn muốn toàn lực ủng hộ Đại Yến Hoàng triều, vậy dĩ nhiên là Đại Yến Hoàng triều cho bọn hắn Thiên Mục Sơn đủ nhiều chỗ tốt. Đơn giản tới nói, Thiên Mục Sơn chính là Yến Hoàng thu mua nắm, mục đích đúng là để rất nhiều thế lực cùng bọn hắn Đại Yến Hoàng triều cùng một chỗ đả kích Minh Nguyệt Cốc. Yến Hoàng mặc dù háo sắc, nhưng hắn cũng không ngốc. Hắn có thể trở thành đế hoàng, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Minh Tâm đạo trưởng dùng ánh mắt còn lại liếc qua bên cạnh Phó Uyên, gặp Phó Uyên không có mở miệng, nàng cũng không có mở miệng. Ngược lại là đằng sau mấy người nhao nhao mở miệng phụ họa, bày ra một bộ muốn cùng Minh Nguyệt Cốc quyết nhất tử chiến thái độ. Phó Uyên nhưng trong lòng thì phiền muộn vô cùng. Cùng Minh Nguyệt Cốc đánh nhau, hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến, dù sao Minh Nguyệt Cốc là Cửu Huyền Đại Lục bên trên tất cả thế lực địch nhân. Thế nhưng là vì sao muốn liên lụy đến đệ tử của hắn khẳng định là vô tội. Không sai, đầu tháng là vô tội, lão phu muốn cứu hắn. Phó Uyên thầm nghĩ trong lòng. Hắn mới mặc kệ cái gì Minh Nguyệt Cốc, cái gì Đại Yến Hoàng triều. Dù sao đệ tử của hắn là không thể để ngoại nhân khi nhục. Bất quá hắn hiện tại cũng không có biểu thị bất luận cái gì thái độ, chỉ là ngồi ở chỗ đó an tĩnh nhìn xem hết thảy. Cho dù là bọn họ gào to lại náo nhiệt, Phó Uyên thủy chung là không nói một lời. Những người khác mặc dù nghi hoặc thái độ của hắn, nhưng gặp hắn không có phản đối, cũng liền cho là hắn là ngầm cho phép. Duy chỉ có Minh Tâm đạo trưởng từ đầu đến cuối quan sát đến thần sắc của hắn. Yến Hoàng nghe đám người tiếng phụ họa, ánh mắt chớp động. Chư vị nói không sai, Minh Nguyệt Cốc giá tâm bừng bừng, hiếu chiến tàn bạo, quả thật tà ác thời khắc, chúng ta chính là Cửu Huyền Đại Lục ước vạn bách tính tiêu trừ cái ưu ác tính này. Bọn hắn nếu là dám đến, chúng ta liền giết bọn họ, dùng thực lực nói cho bọn hắn ai mới là cái này Cửu Huyền Đại Lục chủ nhân. Đám người nghe vậy, nhao nhao đồng ý, đặc biệt là mấy cái kia thế lực nhỏ người, đều dùng định nọt ngữ khí định nọt. Không có cách, tại Yến Hoàng trước mặt, Minh Huyền Liên Dương, Phó Huyền bọn người có tư chất không ti không ngang, mà bọn hắn nhưng không có tư cách, chỉ có thể phụ thuộc. Mà Yến Hoàng gặp đây, nhếch miệng lên, hắn thích nhất chính là loại này bị người định nọt cảm giác, đặc biệt là bị Đại Yến Hoàng triều bên ngoài người định nọt cảm giác. 3 ngày sau, Yến Hoàng bên ngoài cửa cung, dựng lên một tòa trượng cao đài cao. Thời gian vừa qua khỏi giờ thìn, liền có đại lượng binh lính xuất hiện tại đài cao trung quanh. Rất nhiều không rõ ràng cho lắm bách tính nhau nhau đến đây vây xem, cũng tương tự có rất nhiều ngoại lai người tu luyện đến đây tham gia náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, Yến Hoàng ngoại cung huyên náo vô cùng, như là chợ bán thức ăn. Huyên náo tràng cảnh một mực tiếp tục đến buổi trưa, thế lực khắp nơi cường giả nhau nhau đăng tràng. Trên đài cao, trưng bày mười mấy tấm chỗ ngồi, Yến Hoàng, Minh Huyền Dương, Phó Huyên bọn người nhau nhau nhập tọa. Nhiều như vậy thiên ý cảnh cường giả xuất hiện, lập tức đưa tới một trận ồn ào. Trên Cửu Huyên đại lục, hơn 10 vị thiên ý cảnh cường giả hội tụ vào một chỗ, bản thân cái này chính là một việc trọng đại. Rất nhiều đến đây tham gia náo nhiệt người gặp đây, cũng nhịn không được hưng phấn lên. Dáng vẻ đó thật giống như fan hâm mộ gặp được thần tượng. Mà cũng liền tại hiện trường nhiệt liệt nhất thời điểm, xa xa một ngôi lầu các bên trên, hai thân ảnh đứng tại phía trước cửa sổ chính ngắm nhìn Yến Hoàng cửa cung vị trí. Hai người này chính là Minh Nguyệt Cốc lên dây cung chủ Cố Trường Dạ cùng Nguyệt Ảnh Quân Như Ảnh. Nguyệt Ảnh, Ánh Trăng, Trăng Thanh, Nguyệt Ẩn, cái này bốn cái xưng hào tại Minh Nguyệt Cốc xem như một loại đặc thù chức vị, bọn hắn chỉ hướng Nguyệt chủ phụ trách, đối dây cung chủ hòa doanh chủ có giám sát quyền. Nói cách khác lúc này Quân Như Ảnh giám sát chính là Cố Trường Dạ, nhưng mà loại này giám sát càng giống là phụ tá. Thế nhân đều coi là Minh Nguyệt Cốc trên Cửu Huyền Đại Lục, nhưng trên thực tế Minh Nguyệt Cốc giấu ở Cửu Huyền Đại Lục phương bắc 3000 dặm bên ngoài một tòa đảo hoang bên trên. Cố Trường Dạ chính là Minh Nguyệt Cốc trên Cửu Huyền Đại Lục người phụ trách, mà Quân Như Ảnh thì là trợ thủ của hắn. Tình huống có chút phiền phức, nhiều như vậy thế lực đúng tay, chúng ta nếu là ra tay, sợ là rất khó chiếm được tiện nghi. Quân Như Ảnh hẹp dài đôi mắt bên trong mang theo vài phần ngưng trọng sát thái. Nếu chỉ là Đại Yến Hoàng triều, hắn tự nhiên không cần quá mức thận trọng. Nhưng bây giờ Đại Nguyên Hoàng triều, Đại La Tông, Phi Minh Quan cùng Thiên Mục Sơn người đều tới, hắn không thể không thận trọng. Cố Trường Dạ sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc, ta ngăn lại Lục Điêu, Trương Thần cùng Minh Tâm đạo trưởng, những người khác các ngươi phụ trách. Ngươi xác định? Quân Như Ảnh kinh ngạc nhìn xem hắn. Lục Điêu, Đại Yến Hoàng triều đệ nhất cường giả, thiên ý cảnh 3 tầng từ thiên cảnh cường giả. Trương Thần đồng dạng là thiên ý cảnh 3 tầng cường giả, thực lực không thể khinh thường. Mà Minh Tâm đạo trưởng mặc dù là nữ tử, lại tuổi tác nhưng mà 200 tuổi, nhưng nàng đồng dạng là Cửu Huyền Đại Lục cường giả đứng đầu. Chính Cố Trường Dạ ứng đối ba vị này, ít nhiều có chút khinh thường hiềm nghi. Chúng ta chỉ là cứu người, cũng không phải cùng bọn hắn tử chiến, chỉ cần ngăn chặn bọn hắn nhất thời nửa khắc là được. Cố Trường Dạ thản nhiên nói. Quân Như Ảnh cười khẽ bắt đầu. Nói thật, ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại vì chưa từng quen biết người đi mạo hiểm. Cố Trường Dạ liếc mắt nhìn hắn. Quân Như Ảnh tiếp tục nói ra, tất cả mọi người nói ngươi là cái người vô tình, bất quá ta rất rõ ràng, tình cảm của ngươi đều cho Tố Tố, thế nhưng là ngươi vì cái gì không thể biểu hiện được hiền lành một điểm? Ai, Tố Tố nha đầu này đến bây giờ cũng không tin phụ thân của nàng biết nguyện ý vì nàng thích người mạo hiểm. Nghe đến đó, Cố Trường Dạ bộ kia đạm mạc khuôn mặt không khỏi lộ ra một vòng tâm tình bất mãn. Hắn lông mày cau lại, trong mắt lóe ra nhàn nhạt hàn mang. Thích người? chính là tiểu tử kia. Vậy còn không như để cho đại yến hoàng triều đem hắn chặt được, đột nhiên hắn không phải rất muốn đi cứu Đông Phương Nguyệt Sơ. Quân Như Ảnh cười lên ha ha, ta liền biết ngươi biết chán ghét tiểu tử kia, ngươi bây giờ hối hận còn kịp, nếu như chờ động thủ, ngươi nhưng liền không có cơ hội hối hận. Cố Trường Dạ quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói ra, chuẩn bị động thủ đi. Dứt lời, hắn quay người hướng phía dưới lầu đi đến. Quân Như Ảnh nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, ta mị gương mặt bên trên lộ ra một vòng chế nhạo tiêu dung. Đôi này cha con thật thú vị, ha ha, tấu chương xong, chương 471. Cố Trường Dạ, câu hồn tác. Chương 471, Cố Trường Dạ, câu hồn tác. Yến Hoàng cung cửa cung cách đó không xa một tòa trong trà lâu. Tân Uy ngồi tại lầu 3 gần cửa sổ nhã gian bên trong, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trên đường phố nhiệt liệt tràn diện. Ngồi tại hắn vị trí này là không nhìn thấy Yến Hoàng cung cửa cung, nhưng lại có thể nhìn thấy trên đường phố những cái kia người xem náo nhiệt. Lúc này, Úc Vân Gián, Lạc Kính cùng Thiên Tâm các Mạc trưởng lão ngồi tại bên cạnh hắn. Mạc trưởng lão tên là Mạc Vân Tâm, hắn người mặc màu xám trắng vải bố áo vải, mọc ra hoa dâm sợi râu, chống một cây không biết là gỗ gì quả trượng, nhìn tựa như là một cái nông thôn lão đầu đồng dạng. Nhưng mà vị này Mạc trưởng lão thật không đơn giản, hắn có thiên ý cảnh 3 tầng từ thiên cảnh tu vi, là Thiên Tâm các xếp hạng hàng đầu cường giả. Trong gian phòng trang nhã, Mạc Vân Tâm chính một mặt tò mò nhìn Tần Uy. Hắn đến Cửu Huyền đại lục là vì thăm bạn, không nghĩ tới đột nhiên bị Mộc Tranh bắt trắng đinh, để hắn xuất thủ cứu một người. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là Mộc Tranh lại còn nói hắn tìm tới một cái có được Thánh Hoàng tiềm chất đế hoàng. Mặc dù trong lòng của hắn có chút không tin, nhưng hắn vẫn là quyết định đến xem vị này có được Thánh Hoàng tiềm chất đế hoàng cái dạng gì. Cho nên hắn này tới mục đích không phải cứu người, mà là muốn nhìn một chút Tần Uy. Đáng tiếc hắn không có Thiên Tâm các thiên mệnh chắc chắn, căn bản nhìn không ra cái như thế về sau. Lão tiền bối, ngươi đã nhìn ta chằm chằm nhìn nửa canh giờ. Tần Uy bị Mạc Vân Tâm chằm chằm đến có chút run rẩy, nhịn không được mở miệng nói ra. Cái này Thiên Tâm các người làm sao đều như vậy, hơi một tí liền nhìn chằm chằm người nhìn. Lúc trước Mộc Tranh nhìn thấy hắn thời điểm vẫn nhìn hắn chằm chằm, hiện tại Mộc Tranh cũng không nhìn hắn chằm chằm, nhưng lại tới cái Mạc trưởng lão nhìn hắn chằm chằm. Mạc Vân Tâm nghe vậy, có chút ngượng ngùng cười nói, ha ha, lão hủ chỉ là tò mò mà thôi, chỉ là tò mò. Tốt ta, chấm biết tiền bối rất hiếu kỳ, nhưng là chấm trên mặt không có viết chữ, không cần thiết nhìn chằm chằm. Tần Uy bất đắc dĩ nói. Mạc Vân Tâm không nói chuyện, chỉ là ngượng ngùng cười, đây là hùng bá từ nhã gian bên ngoài đi đến. Công tử. Hắn đối Tần Uy chắp tay thi lễ. Tần Uy gật gật đầu, hỏi, đã tìm được chưa? Tìm được. Hùng bá nói, bọn hắn đã tới, nhân số có chừng hơn 10 người, đều là tịch chiếu cảnh trở lên cao thủ. Hắn nói không phải người khác, chính là Minh Nguyệt Cốc người. Nếu biết Minh Nguyệt Cốc người sẽ đến, bọn hắn tự nhiên muốn tra một chút Minh Nguyệt Cốc người ở đâu. Có mấy vị thiên ý cảnh cường giả? Tần Uy hỏi. Hùng bá khẽ lắc đầu, nói, chúng ta chỉ phát hiện một vị. Tần Uy nhẹ gật đầu, nói, vậy thì chờ lấy đi. Hắn phải chờ đợi Minh Nguyệt Cốc xuất thủ trước. Trước hết để cho Minh Nguyệt Cốc hấp dẫn một chút hỏa lực, sau đó bọn hắn lại ra tay mang đi Đông Phương Nguyệt Sơ, Phó Huyên cùng kế không phải ngữ làm sao cùng át chủ bài, nếu như bọn hắn không thể mang đi Đông Phương Nguyệt Sơ, kia Phó Huyên cùng kế không phải ngữ nhất định phải xuất thủ. Kế hoạch rất đơn giản, nhưng hẳn là sẽ không may xuất hiện. Về phần làm như vậy có thể hay không hố Minh Nguyệt Cốc, kia cùng Tần Uy có quan hệ gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên đài cao đám người thấp giọng trò chuyện với nhau, trên đường phố ăn dưa quần chúng thì là đối bọn hắn nghị luận ầm ĩ, bầu không khí như thế này không giống như là muốn xử hình, càng giống là đang đợi một trận diễn xuất đại khái tại buổi trưa hai khắc thời điểm. Đông Phương Nguyệt Sơ bị hai tên tướng sĩ áp lên pháp trường. Đông Phương Nguyệt Sơ dáng vẻ nhìn cũng không phải là rất chật vật, quần áo chỉnh tề, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, chỉ là thần sắc lộ ra đổi phế, không có chút nào trước kia thoải mái cùng tùy ý biến thành tù nhân. Đôi này Đông Phương Nguyệt Sơ tới nói nên tính là khốc hình tàn khốc nhất. Đông Phương Nguyệt Sơ bị áp lên đến, hiện trường vang lên lần nữa một trận tiếng huyên náo. Trước đó nhiều như vậy liên quan tới hắn truyền ngôn tại trong phố xá lưu truyền, nhưng là có rất ít người thực sự được gặp hắn. Bây giờ những này tham gia náo nhiệt người gặp được truyền ngôn chủ nhân, tự nhiên tránh không được nghị luận ầm ĩ, mà trên đài cao, Tiến Hoàng bọn người nhìn xem Đông Phương Nguyệt Sơ cũng là thần sắc khác nhau. Tiến Hoàng lộ ra phá lệ cao hứng, phản phất hắn đã thấy Đông Phương Nguyệt Sơ bị khảm đao tràn diện đồng dạng. Phó Huyên thần sắc có chút phức tạp, có mấy phần đau lòng, còn có mấy phần tức giận, đương nhiên hắn tức giận đối tượng là Yến Hoàng. Minh Tâm đạo trưởng thì là dùng ánh mắt tò mò xem kỹ lấy Đông Phương Nguyệt Sơ, nàng liếc mắt liền nhìn ra Đông Phương Nguyệt Sơ tuổi tác cũng không phải là rất lớn, cũng có thể nhìn ra Đông Phương Nguyệt Sơ tư chất rất không tệ. Như thế có tiềm lực người thế mà muốn bị chém giết, cái này khiến hắn cảm thấy có chút tiếc hận. Mấy người còn lại châu đầu ghé thai, đối Đông Phương Nguyệt Sơ soi mói. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền đem lực chú ý đặt ở đám người chung quanh bên trong, thần thức càng không ngừng liếc nhìn chung quanh người xem náo nhiệt. Hành hình thời gian sắp tới, những cái kia nên người tới cũng nên hiện thân đi đúng lúc này, náo nhiệt trong đám người đột nhiên xuất hiện rối loạn tương mừng. Ngươi muốn làm gì? Đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Sau một khắc, một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt tách ra huyên náo bầu không khí. Theo sát mà đến là nồng đậm sát cơ cùng tràn ngập mùi máu tươi. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, tiếng hét phẫn nộ liên tiếp, đại lượng hỗn tạp khí tức bộc phát, nhưng mà trong chớp mắt, nguyên bản vây xem ăn dưa quần chúng trong nháy mắt lâm vào phân loạn chiến đấu bên trong. Phải biết đến đây người vây xem phần lớn đều là người tu luyện, trong đó thậm chí không thiếu tiên thiên cảnh cùng tịch chiếu cảnh cao thủ. Nhiều như vậy hội tụ vào một chỗ, liền như là một cái thùng thuốc nổ, một đốm lửa rơi xuống, trong nháy mắt nổ tung lên. Người đầu tiên xuất thủ người là cố ý an bài, cái thứ hai động thủ người cũng là tận lực an bài, nhưng là cái thứ ba, cái thứ tư, liền không nhất định là cố ý gây nên. Nhưng mà hô hấp ở giữa công phu, hơn ngàn đám người vây xem liền loạn thành một đoàn, đám người dày đặc, liền xem như có ít người không muốn chiến đấu cũng không được. Bọn hắn không muốn ra tay, nhưng là cũng không thể mặc người công kích không phải. Mà lại theo xuất thủ người càng ngày càng nhiều, hỗn loạn không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuếch tán, từ ban sơ pháp trường hướng ngoại lấy đường đi khuếch tán, thậm chí đã lan đến gần thủ vệ pháp trường tướng sĩ. Những cái kia các tướng sĩ cũng không thể đứng ở nơi đó bất động, cũng nhao nhao ra tay ngăn cản muốn va chạm pháp trường người. Yến Hoàng gặp đây, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đáng chết. Hắn giận mắng một tiếng, liền nhớ lại thân ngăn cản đây hết thảy. Thế nhưng là còn không đợi hắn đứng dậy, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại pháp trường bên trong, đứng tại Đông Phương Nguyệt Sơ bên cạnh thân. Hai cái phụ trách tạm giam tướng sĩ còn không có kịp phản ứng, liền như là bao cát đồng dạng bị ném đi ra ngoài. Lớn mặt tắc tặc, đừng muốn cản rỡ. Ngay tại Quân Như Ảnh xuất hiện trong nháy mắt, đài cao sau một đường thân ảnh khôi ngô bỗng nhiên bắn ra. Nhìn xem đánh tới thân ảnh, Quân Như Ảnh trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Lục Nghiêu, đại yến hoàng triều đệ nhất cường giả, thiên ý cảnh 3 tầng từ thiên cảnh cường giả. Lục Nghiêu cầm trong tay một thanh trường đao, xanh thảm lưỡi đao mạnh mẽ bộc phát, trong chớp mắt, lưỡi đao đã đi tới Quân Như Ảnh trước người. Một đao kia xuống dưới, nếu là Quân Như Ảnh không né tránh, tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Nhưng mà Quân Như Ảnh chẳng những không tránh, ngược lại trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem gần trong gang tấc lưỡi đao. Lục Nghiêu thân ảnh nghiêng về phía trước, mắt thấy một đao sắp trúng đích địch nhân, nhưng không có nửa điểm buông lòng chi ý Quân Như Ảnh, Minh Nguyệt Cốc Nguyệt Ảnh, đây cũng không phải là yếu đối hạng người, Lục Nghiêu không cho rằng mình một chiêu có thể cầm xuống Quân Như Ảnh. Lục Nghiêu rất cẩn thận, một chiêu này mặc dù nhìn lăng lệ vô cùng, sát ý trùng thiên, nhưng trên thực tế hắn vẫn như cũ bảo lưu lại ba phần bên trong, phòng ngừa xuất hiện biến cố gì. Hắn cẩn thận không có sai, ngay tại lưỡi đao sắp rơi vào Quân Như Ảnh trên thân lúc, giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một vòng đen nhánh. Nồng đậm màu đen, như là một khối màu đen màn sân khấu xuất hiện tại Lục Nghiêu trước người. Lưỡi đao như sấm đâm vào màu đen màn sân khấu, lại tựa như đâm vào hư không, không có nổi lên nửa điểm gợn sóng. Cố Trường Dạ. Lục Nghiêu đôi mắt nheo lại, lập tức rút đao triệt thoái phía sau. Người tên, cây có bóng. Cố Trường Dạ chi danh trên Cửu Huyền Đại Lục cũng là hung danh hiển hách đêm dài đằng đẵng, thiên hôn địa ám. Thời gian buổi trưa ba khắc tả hữu, chính là liệt dương cao chiếu thời điểm, thế nhưng là giữa thiên địa bỗng nhiên trở nên mờ đi. Phản phất có một đoàn nặng nghề mây đen che nắng gắt, lại tựa như một khối khổng lồ màn sân khấu che khuất bầu trời. Đến rồi, bắt lấy hắn. Là Cố Trường Dạ cùng Quân Như Ảnh. Nhanh bắt lấy bọn hắn. Trên đài cao, đám người nhao nhao kêu gọi bắt đầu đồng thời lần lượt từng thân ảnh bay vụt mà lên. Cố Trường Dạ toàn thân bao phủ tại áo choàng bên trong, chỉ có một đôi đạm mạc con ngươi lộ ở bên ngoài, hờ hững nhìn chằm chằm bay vụt mà đến đám người. Quân Như Ảnh muốn đỡ dậy Đông Phương Nguyệt Sơ, nhưng mà Đông Phương Nguyệt Sơ lại một mặt không hiểu nhìn xem hắn. Người kia là ai? Vì sao muốn tới cứu ta? Đông Phương Nguyệt Sơ lâm vào mộng bức bên trong. Lúc này hắn căn bản không biết rõ tình trạng. Bất quá hắn mộng bức vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngay tại Quân Như Ảnh chuẩn bị đỡ dậy Đông Phương Nguyệt Sơ thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở xung quanh hắn. Trương Thần xuất thủ. Hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem Quân Như Ảnh, nhàn nhạt nói ra, ở trước mặt lão phu cứu người, ngươi tựa hồ quá không đem lão phu để ở trong mắt. Quân Như Ảnh hẹp dài đôi mắt mang theo vài phần cảnh giác, bất quá hắn cũng không có ra tay, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Thần. Các ngươi đối thủ là ta. Lúc này, Cố Trường Dạ thanh âm bay tới. Trương Thần sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra tức giận thần sắc. Cố Trường Dạ, ngươi là muốn lấy một địch hai? Có gì không thể? Ta còn muốn lấy một địch ba. Cố Trường Dạ nhìn về phía trên đài cao Minh Tâm đạo trưởng. Hắn cái bộ dáng này, ai còn không rõ hắn ý tứ? Lấy một địch ba. Lục Nghiêu, Trương Thần, lại thêm Minh Tâm đạo trưởng. Ba vị này đều là thiên ý cảnh 3 tầng cường giả, đều là Cửu Huyền đại lục đứng đầu nhất cường giả. Mà Cố Trường Dạ mặc dù thực lực cũng rất cường hãn, nhưng không có người cho là hắn thực lực đã cường hãn đến có thể lấy sức một mình đối kháng ba vị này cường giả tình trạng. Chỉ là hắn như vậy thái độ, để Trương Thần cùng Lục Nghiêu cũng không khỏi đến sinh lòng tức giận. Ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng. Lục Nghiêu thanh âm to nói, trong giọng nói tràn đầy bị khinh thị sau khí nộ. Tiếng nói vừa ra, trường đao trong tay của hắn giơ lên, xanh thảm đao mang giống như nước thủy triều khuếch tán, thế mà xua tán đi kia che khuất bầu trời hắc ám. Nhưng mà Cố Trường Dạ cũng không có cùng hắn đối bính, ngược lại vung tay lên một cái, một đầu xiềng xích màu đen hướng phía Trương Thần vung đi. Lớn bằng cánh tay xiềng xích nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng lại giống như rắn độc bắn về phía Trương Thần. Trương Thần sắc mặt biến hóa, rốt cuộc không để ý tới Quân Như Ảnh, lập tức bước ra triệt thoái phía sau. Câu hồn tác. Cố Trường Dạ đáng sợ nhất thủ đoạn. Một khi bị cuốn lấy, thần hồn liền sẽ bị giam cầm, nếu là tu vi không bằng Cố Trường Dạ, thần hồn sẽ còn bị cưỡng ép từ thức hải bên trong rút ra. Lùi lại đồng thời, Trương Thần còn cẩn thận vô cùng bóp một cái pháp quyết, đại địa rung động, từng đoàn hạt hoàng sắc khí tức từ dưới đất toát ra, quấn quanh ở xung quanh thân thể của hắn, tạo thành một bộ áo giáp. Phanh! Câu hồn tắc quất vào hắn trên thân, hạt hoàng sắc áo giáp một trận rung động, trong chốc lát sụp đổ. Nhưng mà Trương Thần cũng triệt để thoát ly cơ hội, thân hình liền lùi lại hơn 10 trượng, rơi vào Lục Nghiêu bên người địa khải. Một cái tên nghe rất tục năng lực, nhưng là nó lại gồm có cường đại lực phòng ngự, chẳng những có thể phòng ngự vật lý công kích cùng năng lượng công kích, còn có thể phòng ngự thần hồn xung kích cùng ý cảnh. Tất cả mọi người ở đây cũng chỉ có Trương Thần có thể ngạnh kháng Cố Trường Dạ một cái câu hồn tác, lại không nhận bất cứ thương tổn gì. Nếu là những người khác, có lẽ cũng có thể kháng trụ câu hồn tác, nhưng thần hồn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận một chút tổn thương. Đối với thiên ý cảnh cường giả tới nói, thần hồn bị hao tổn là sự tình phiền phức nhất. Thần hồn bị hao tổn không những cái khó lấy chữa trị, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng tiến độ tu luyện cùng tiềm lực. Có thể nói thần hồn công kích là thiên ý cảnh kiêng kỵ nhất phương thức công kích. Cố Trường Dạ có thể hay không lấy một địch ba còn không cách nào xác định, nhưng dưới mắt hắn lấy một địch hai hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn có cường hãn. Tấu chương xong, chương 472. Lan Nguyệt Hầu, chờ sau đó ngươi cũng không nên quá kinh ngạc a. Chương 472, Lan Nguyệt Hầu, chờ sau đó ngươi cũng không nên quá kinh ngạc a. Trên đường phố, Tân Uy đứng tại trà lâu trước cửa, ngắm nhìn Yến Hoàng trước cửa cung chiến đấu. Khi hắn nhìn thấy Cố Trường Dạ thủ đoạn lúc, trong con ngươi hiện lên một vòng kinh dị. Thiên ý cảnh cường giả thủ đoạn so thần ý cảnh càng quỷ dị hơn, càng thêm cường đại, cũng càng thêm thâm bất khả trắc. Vô luận là kia che khuất bầu trời màn đêm, vẫn là cái kia quỷ dị tới cực điểm câu hồn tác, kỳ thật đều là nhằm vào thiên địa pháp tắc vận dụng. Còn có Trương Thần Địa Khải đồng dạng là vận dụng thiên địa quy tắc thủ đoạn. Tu vi đạt tới thiên ý cảnh, chiến đấu thủ đoạn cũng không còn cực hạn tại một chiêu một thức, mà là cùng loại với các loại pháp thuật, pháp bảo so đấu. Cái loại cảm giác này thật giống như theo võ đạo cấp độ tiến vào tu tiên giả cấp độ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Cố Trường Dạ lấy một địch hai, thế mà để Trương Thần cùng Lục Niêu có chút thúc thủ vô sách. Nhưng mà Quân Như Ảnh cũng chưa cứu được Đông Phương Nguyệt Sơ, hắn bị ba tên thiên ý cảnh cường giả vây công. Mặc dù cái này ba tên thiên ý cảnh cường giả đều chỉ có một hai tầng tu vi, nhưng là Quân Như Ảnh trong thời gian ngắn cũng vô pháp thoát ly bọn họ dây dưa. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt Cốc lại xuất hiện một vị thiên ý cảnh cường giả. Hẳn là Trăng Non doanh chủ, thực lực của hắn không tính mạnh, bị Đại Nguyên Hoàng Triều Minh Huyền Dương cho cô lấy. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mà nguyên bản xem náo nhiệt An Dưa quần chúng đã sớm người chim thu tán, chỉ để lại mười mấy bộ thi thể nằm trên đường phố. Mặt khác Minh Nguyệt Cốc còn có hơn 10 vị tịch chiếu cảnh cường giả nhau nhau ra tay, đáng tiếc bọn hắn đối mặt chính là Yến Hoàng đã sớm bố trí tốt nhân thủ. Từ trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, Minh Nguyệt Cốc rất khó mang đi Đông Phương Nguyệt Sơ. Dù sao bọn hắn đối mặt không chỉ là Đại Yến Hoàng Triều đương nhiên, Cố Trường Dạ cùng Quân Như Ảnh cũng không phải đồ đần. Bọn hắn không phải đi tìm cái chết, bọn hắn nếu là muốn đi, những người khác cũng rất khó ngăn lại. Chỉ là Trăng Non doanh những cái kia tịch chiếu cảnh cao thủ sợ là sẽ phải giữ nhiều lành ít. Tại Tây Bộ Hải vực, tịch chiếu cảnh thuộc về cường giả hàng ngũ, nhưng tại nơi này tịch chiếu cảnh chỉ có thể coi là bình thường cao thủ, cho dù là thần ý cảnh 4 tầng, cũng không có đủ chi phối chiến cuộc năng lực. Tân Uy nhìn xem những này, trong lòng thầm nghĩ, xem ra sau đó phải nhiều bồi dưỡng một chút thiên ý cảnh cường giả mới được, thần ý cảnh 4 tầng tu vi vẫn là kém một chút. Đến viên các ngươi xuất thủ. Tân Uy nghiêng đầu đối sau lưng Úc Vân Gián ba người nhẹ nói. "Ê." Úc Vân Gián chắp tay đáp. Lạc Kính cùng Mạc Vân Tâm khẽ hất cằm. Lập tức ba người lặng yên không tiếng động hướng phía chiến trường mà đi. Trên đài cao, Phó Uyên vẫn như cũ ngồi tại chỗ. Hai con ngươi khép hở, phảng phất ngủ thiếp đi đài cao sau trên tường thành, kế không phải ngữ hai tay ôm ngực nhàn nhạt nhìn qua chiến đấu đám người, tựa hồ cũng không có ý xuất thủ. Minh Tâm đạo trưởng nhìn một chút Phó Huyên, lại nhìn phía trên tường thành kế không phải ngữ, sáng tỏ trong con ngươi hiện lên một vòng thần sắc khác thường. "Tiền bối vì sao không xuất thủ?" nàng nhẹ giọng hỏi. Phó Huyên mở ra thâm thúy đôi mắt, nhìn về phía bên cạnh Minh Tâm đạo trưởng. "Ngươi không phải cũng không có ra tay sao? Bần đạo chỉ là đang đợi tiền bối mệnh lệnh." Minh Tâm đạo trưởng trả lời. Phó Huyên cười ha ha, "Khó được ngươi còn nhớ rõ lão phu ân tình." Minh Tâm đạo trưởng tu vi mặc dù cao hơn Phó Huyên, nhưng nàng bối phận lại so Phó Huyên thấp hai bối. Năm đó Phó Huyên thế nhưng là cùng với nàng sư phụ của sư phụ xưng huynh gọi đệ, mà lại nàng lúc tuổi còn trẻ, Phó Huyên còn từng chỉ điểm qua rất nhiều lần, đây cũng là Phó Huyên chỗ lợi hại. Toàn bộ Cửu Huyên đại lục, luận ai mặt mũi lớn nhất, Phó Huyên là làm chi không thẹn thứ nhất. Minh Tâm đạo trưởng cười một tiếng, nói ra, tiền bối có phải hay không còn có những tính toán khác. Phó Huyên nhìn thật sâu nàng một chút, ngươi nếu là nghĩ còn lão phu ân tình, vậy hôm nay việc cũng không cần nhúng tay. Minh Tâm đạo trưởng hơi sững sờ, lập tức không chút do dự gật đầu. Vạn bối thiếu không chỉ là ân tình, còn có tiền bối chỉ điểm tri ân. Sư phụ ta từng nói qua, tiền bối đối vạn bối chỉ điểm, so với hắn người sư phụ này còn trọng yếu hơn. Ha ha. Phó Uyên cười khẽ bắt đầu, ngươi cùng ngươi sư phụ đều quá thông minh. Hai người nói chuyện, bên cạnh Yến Hoàng lại là kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. Các ngươi có ý tứ gì? Tại chấm trước mặt nói những này, vì cái gì không nhúng tay vào? Các ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ là đến xem trò vui sao? Yến Hoàng cảm giác có chút không thích hợp, nhưng là hắn cũng không tốt đối Phó Uyên nói thêm cái gì. Phó Uyên tu vi không cao, nhưng hắn mặt mũi rất lớn, Đại Yến Hoàng triều cùng Đại La Tông vẫn luôn tại minh tranh ám đấu, nhưng là Yến Hoàng cũng không dám nói Phó Uyên nửa câu nói xấu. Nói câu không dễ nghe, Phó Uyên giao thiệp có thể chiếm Cửu Uyên đại lục hơn phân nửa cường giả. Dù là Yến Hoàng trong lòng hận không thể giết chết Phó Uyên, nhưng cũng không dám tại ngoài sáng bên trên chỉ trích Phó Uyên. Có thể nói Phó Uyên tại Cửu Uyên đại lục liền cùng Thiên Tâm Các tại Trung Bộ Hải vực, hắn cùng Thiên Tâm Các đều có đồng dạng đặc thù, đó chính là thích dịu dắt có tiềm lực tuổi trẻ người tu luyện. Yến Hoàng trong lòng có chút tức giận, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Dù sao hiện tại chiến đấu, Đại Yến Hoàng triều đã chiếm cứ ưu thế, liền xem như Phó Uyên cùng Minh Tâm đạo trưởng không xuất thủ cũng không ảnh hưởng đại cục. Nhưng mà, ngay tại trong lòng của hắn sinh ra ý nghĩ như vậy thời điểm, có ba đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa tại pháp trường bên trong. Ba người rơi vào Đông Phương Nguyệt Sơ trung quanh, Úc Vân Gián đầu tiên là tiến lên tra xét Đông Phương Nguyệt Sơ tình huống. Đông Phương Nguyệt Sơ tình huống cũng không tệ lắm, trên người có một chút thương thế, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, hẳn là trước kia lưu lại thương thế. Bất quá hắn tu vi bị phong ở cũng không biết Đại Yến Hoàng triều có phải hay không quá mức tự tin, thế mà không có phế bỏ tu vi của hắn. Còn tốt, vấn đề không lớn. Úc Vân Gián xuất ra một viên đan dược đưa cho Đông Phương Nguyệt Sơ, Đông Phương Nguyệt Sơ vẫn còn mộng bức bên trong, hắn ngu ngơ nhìn xem Úc Vân Gián, hỏi: "Ngươi là ai?" Úc Vân Gián nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Bây giờ không phải là giải thích những này thời điểm, chờ sau đó ngươi sẽ biết. Chúng ta có thể đi." Úc Vân Gián ngẩng đầu nói với Mạc Vân Tâm: "Đi, các ngươi là ai?" Trên đài cao Yến Hoàng gặp đây, cũng nhịn không được nữa, cao giọng quát hỏi. Nhưng mà Úc Vân Gián ba người căn bản không để ý tới hắn, đỡ dậy Đông Phương Nguyệt Sơ liền chuẩn bị rời đi. Hiện tại là cơ hội tốt nhất, Đại Yến Hoàng triều người đang bận đối phó Cố Trường Dạ bọn hắn, mặc dù trên đài cao còn có một số thiên ý cảnh cường giả, nhưng là đều không có ý xuất thủ, cho nên bọn hắn hiện tại mang theo Đông Phương Nguyệt Sơ rời đi, không còn gì tốt hơn. Lúc này Yến Hoàng thật nổi giận. Minh Nguyệt Cốc người đến, hắn thật cao hứng, điều này đại biểu lấy kế hoạch lúc trước của hắn không có thất bại. Thế nhưng là Phó Uyên cùng Minh Tâm đạo trưởng biểu hiện để hắn phi thường bất mãn, nhưng là hắn cũng không thể đối hai người này nói thêm cái gì, chỉ có thể cố nén quyết tâm bên trong nội khí. Mà bây giờ lại toát ra ba người muốn mang đi Đông Phương Nguyệt Sơ, mấu chốt là bọn hắn lại dám không nhìn mình. cái này khiến Yến Hoàng phẫn nộ trong lòng trong nháy mắt buộc phát ra. Muốn đi, các ngươi nhưng đã từng hỏi qua chấm. Yến Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời trong tay một viên thanh đồng phương ấn bị hắn ném mạnh ra ngoài. Nắm đấm lớn phương ấn lúc đầu cũng không chỗ đặc biệt, thế nhưng là ngay tại phương ấn bay ra mười mấy mét về sau, nho nhỏ phương ấn bỗng nhiên biến lớn, thế mà trở nên như là một tòa núi nhỏ, hung hăng hướng phía Úc Vân Gián bốn người đập tới. Đế Hoàng bảo khí, Mạc Vân Tâm kinh hô một tiếng, sau đó lại nói, các ngươi đi trước, lão phu ngăn lại hắn. Úc Vân Gián cùng Lạc Kính cũng không chậm trễ, đỡ dậy Đông Phương Nguyệt Sơ liền hướng phía phương nam bay đi. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới bay ra không hơn trăm trượng hơn, liền có hai thân ảnh ngăn ở trước mặt bọn hắn. Các ngươi đi không được. Lại là hai vị thiên ý cảnh cường giả Úc Vân Gián cùng Lạc Kính liếc nhau, rơi vào đường cùng, Úc Vân Gián chỉ có thể đem Đông Phương Nguyệt Sơ đặt ở trên đường phố. Lúc này bọn hắn đã vượt qua Tần Uy chỗ trà lâu, lúc đầu dựa theo kế hoạch bọn hắn là trước mang theo Đông Phương Nguyệt Sơ ra khỏi thành, chỉ cần ra khỏi thành, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng bây giờ bọn hắn gặp ngăn cản, tự nhiên không cách nào rời đi, đem Đông Phương Nguyệt Sơ đặt ở trên đường phố, chính là muốn đem hắn giao cho Tần Uy. Trà lâu trước cửa, Tần Uy nhìn xem vừa mới xuất hiện hai vị thiên ý cảnh cường giả, hai con người nhắm lại. "Công tử, là Thiên Mục Sơn cường giả." Bên cạnh Hùng Bá lập tức nói Đại Yến Hoàng Triều có 4 vị thiên ý cảnh cường giả, Thiên Mục Sơn có 3 vị. Lúc này Cố Trường Dạ lấy một địch hai, một mình đối mặt Lục Niêu cùng Trương Thần, ba người đã đem chiến trường chuyển rời đến trên không trung. Mặt khác quân như ảnh bị Đại Yến Hoàng Triều cái khác 3 vị thiên ý cảnh cường giả cuốn lấy. Lại thêm trước mắt hai vị này Thiên Mục Sơn thiên ý cảnh cường giả. Nói cách khác lần này Đại Yến Hoàng Triều cùng Thiên Mục Sơn thiên ý cảnh cường giả là khuynh xào ra hết. Về phần thế lực khác cường giả Đại Nguyên Hoàng Triều chỉ một vị thân vương Minh Huyền Dương, hắn đang cùng Minh Nguyệt Cốc Trăng Non doanh chủ chiến đấu. Phi Minh Quan Minh Tâm đạo trưởng còn cùng Phó Uyên ngồi cùng một chỗ, mà kế không phải ngựa như cũ tại đứng tại hoàng cung trên tường thành không có chút nào nhúng tay ý tứ. Lại có là Yến Hoàng cũng ra tay, cùng Mạc Vấn Tâm chiến đấu cùng một chỗ. Nhìn thế cục tựa hồ có chút thế lực ngang nhau, nhưng trên thực tế Đại Yến Hoàng Triều vẫn là chiếm cứ thượng phong. Bởi vì Đại Yến Hoàng Triều còn có 6 vị thiên ý cảnh cường giả, chính là kia 6 cái đến từ thế lực nhỏ thiên ý cảnh cường giả. Tu vi của bọn hắn phần lớn tại đều thiên ý cảnh một tầng, tu vi thấp, thực lực yếu, nhìn không đáng chú ý, nhưng lại đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc cân bằng. Bất quá bọn hắn tựa hồ có chút xuất công không xuất lực ý tứ. Bọn hắn cũng không có gia nhập thiên ý cảnh chiến đấu bên trong, mà là đi khi dễ những cái kia Minh Nguyệt Cốc tịch chiếu cảnh cao thủ ỷ mạnh hiếp yếu, không nói võ đức. Nếu như bọn hắn cũng gia nhập thiên ý cảnh chiến cuộc, kia vô luận là Tần Uy bọn hắn vẫn là Minh Nguyệt Cốc sợ là đều không chiếm được chỗ tốt. Xem ra chấm không xuất thủ không được. Tần Uy khẽ lắc đầu nói, hắn hiểu được Phó Uyên vì sao không xuất thủ, bởi vì hiện tại vẫn chưa tới thời khắc cuối cùng, mà lại Phó Uyên còn muốn kiểm chế Minh Tâm đạo trưởng, mà lại Phó Uyên còn muốn cân nhắc Đại La Tông lập trường vấn đề. Tần Uy không quan tâm có thể hay không cùng Minh Nguyệt Cốc dính líu quan hệ, thế nhưng là Đại La Tông không thể không để ý những thứ này. Dù sao bọn hắn là cựu Huyền Đại Lục bên trên thế lực, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Phó Uyên không thể để cho Đại La Tông cùng Minh Nguyệt Cốc liên lụy cùng một chỗ. Bởi vậy hắn cùng Tần Uy thương lượng kế hoạch chính là để Minh Nguyệt Cốc xuất thủ trước, sau đó Tần Uy bọn hắn lại ra tay mang đi Đông Phương Nguyệt Sơ, nếu như bọn hắn không cách nào mang đi Đông Phương Nguyệt Sơ, kia Phó Uyên cùng kế không phải ngữ làm sau cùng át chủ bài hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Hiện tại tình hình chiến đấu còn chưa tới một bước cuối cùng, cho nên Phó Uyên cùng kế không phải ngữ còn không cần ra tay. Nhưng Tần Uy lại muốn xuất thủ. Ngươi trước ra khỏi thành đi. Tần Uy đối bên người Hùng Bá phân phó nói. Ê! Hùng Bá không chần chờ, lập tức đáp. Hắn chỉ có thần ý cảnh 4 tầng tu vi, dưới mắt không thể giúp cái gì đại ân, còn không bằng rời đi trước, miễn cho phiền phức đợi Hùng Bá rời đi. Tần Uy liếc qua cách đó không xa Đông Phương Nguyệt Sơ, hơi nhếch khóe môi lên. Lan Nguyệt Hầu chờ sau đó ngươi cũng không nên quá kinh ngạc a. Tấu chương xong, chương 473. Nếu như ngươi có cái gì bất mãn, hiện tại có thể cùng chấm nói. Chương 473, nếu như ngươi có cái gì bất mãn, hiện tại có thể cùng chấm nói. Đông Phương Nguyệt Sơ đứng tại trên đường phố, chẳng hiểu ra sao nhìn xem chung quanh chiến đấu. Vượt qua 20 vị thiên ý cảnh ở đây chiến đấu, cái này khiến hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. Bọn hắn tại sao muốn chiến đấu? Là vì cứu ta? Thế nhưng là ta cùng bọn hắn cũng không nhận ra a. Chẳng lẽ là sư tôn mời tới người? Đông Phương Nguyệt Sơ thuận đường đi nhìn về phía trước cửa cung đài cao. Hắn thấy được Phó Uyên cũng đang nhìn hắn. Sư tôn ở chỗ này, những người này hẳn là sư tôn mời tới người đi. Có suy đoán như vậy, Đông Phương Nguyệt Sơ trong nháy mắt cảm động kém chút rơi lệ. Thế nhưng là bỗng nhiên hắn ngây ngẩn cả người, hắn thấy được một cái dị thường quen thuộc bóng lưng. Hắn lau lau con mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Nhưng mà lần nữa nhìn về phía cái kia đạo lăng không phi hành bóng lưng lúc, miệng của hắn mở lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bệ hạ, không có khả năng. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói đúng lúc này, một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Không có cái gì là không thể nào, Lan Nguyệt Hầu. Thanh âm vang lên đồng thời, phía trước trên đường phố trống không bóng lưng đột nhiên quay tới, lộ ra một trường hắn không thể quen thuộc hơn được gương mặt, còn có một màn kia nụ cười nhàn nhạt. Kỳ thật Đông Phương Nguyệt Sơ cùng Tần Uy thời gian chung đụng cũng không nhiều. Tại Tần Uy chưa đăng cơ trước đó, Đông Phương Nguyệt Sơ cùng Tần Uy thời gian chung đụng cộng lại cũng bất quá hơn 10 ngày thời gian mà thôi. Mà Tần Uy sau khi lên ngôi, hai người càng là vẹn vẹn gặp qua mấy lần. Thế nhưng là có chút tình nghĩa không phải có thể dùng thời gian để cân nhắc. Đông Phương Nguyệt Sơ thoải mái không bị trói buộc, chưa hề đem Tần Uy xem như hoàng tử hoặc đế hoàng, chỉ là thích cùng Tần Uy uống rượu. Hắn loại này tính tình thật mới là để Tần Uy đem hắn xem như bằng hữu nguyên nhân chủ yếu. Bây giờ gặp lại Đông Phương Nguyệt Sơ, Tần Uy tâm tình rất không tệ, khóe miệng của hắn mang theo tiêu dung, chậm rãi lăng không dậm chân đi đến Yến Hoàng trước cửa cung. Trên đài cao, Phó Uyên cùng Minh Tâm đạo trưởng hẳn là chú ý tới Tần Uy đến. Hoàng cung trên tường thành, kế không phải ngữ đồng dạng đang nhìn chăm chú Tần Uy, mà đang cùng Yến Hoàng giao thủ Mạc Vân Tâm thân hình vừa lui, rơi vào Tần Uy sau lưng. Người muốn xuất thủ? Mạc Vân Tâm bước ra, trong mắt mang theo một vòng mong đợi hỏi. Thật sự là hắn rất chờ mong, Mục Tranh nói Tần Uy có trở thành Thánh Hoàng tiềm chất, thế nhưng là hắn lại từ trên thân Tần Uy nhìn không ra bất luận cái gì một điểm chỗ đặc biệt. Bởi vậy, hắn rất mong muốn nhìn xem Tần Uy các phương diện biểu hiện, bao quát chiến đấu ở bên trong. Tần Uy khẽ hất cằm, nói: "Ngươi trước mang theo Đông Phương Nguyệt Sơ ra khỏi thành đi, nơi này giao cho trẫm." Mạc Vấn Tâm hai con ngươi sáng lên, không tiếp tục nhiều lời, thân hình liên tiếp lui về phía sau, đi tới Đông Phương Nguyệt Sơ bên người. Hắn một phát bắt được còn tại trong lúc khiếp sợ Đông Phương Nguyệt Sơ cổ áo, như là sách gà con đồng dạng đem Đông Phương Nguyệt Sơ nhấc lên, thân hình liên tục chớp động, trong chớp mắt liền đã lui đến xa xa cửa thành lầu bên trên. Bất quá hắn cũng không hề rời đi, mà là đứng ở cửa thành trên lầu chú ý Tần Uy. Tiễn Hoàng nhìn xem đi tới Tần Uy, sắc mặt phẫn nộ có chút từng hồng, đôi mắt bên trong tràn ngập tàn bạo. Hôm nay đây hết thảy đều để hắn cảm thấy phẫn nộ phi thường. Lúc này hắn rốt cuộc gáp chế không nổi trong lòng tàn bạo cảm xúc, như là một đầu khát máu hung thú, lòng tràn đầy đều là muốn đem hết thảy xé nát dục vọng. Làm đế hoàng, hắn không nên có được tâm tình như vậy. Hắn hiển nhiên không phải một vị hợp cách đế hoàng. Bất quá hắn thực lực vẫn là không thể khinh thường, Đại Yến hoàng triều truyền thừa hơn 1000 năm, mặc dù không tính là nội tình thâm hậu, nhưng hắn ở vào Cửu Huyền đại lục, thực lực tổng hợp đều không phải là Tây Bộ Hải vực những cái kia hoàng triều có thể đánh đồng. Cương đại hoàng triều, không cạn nội tình, để Yến hoàng nắm giữ lấy ba kiện bất phàm đế hoàng bảo khí. Ngươi là ai? Yến hoàng dùng gần như gào thét thanh âm hô. Tần Uy nhìn xem hắn, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Đại Ly đế hoàng Tần Uy. Đại Ly? Yến hoàng ngạc nhiên nhìn xem hắn, một nháy mắt trong lòng của hắn vẫn nộ thế mà bị đè xuống. Thay vào đó là lòng tràn đầy nghi vấn. Không phải Minh Nguyệt Cốc. Không phải, bọn hắn là Minh Nguyệt Cốc, nhưng chấm đến từ Đại Ly. Thần Uy chỉ còn tại chiến đấu quân như ảnh. Tiến Hoàng tự nhiên chưa nghe nói qua Đại Ly hoàng triều danh hào, mà trong lòng vẫn còn tồn tại lý trí để hắn không khỏi xem kỹ lên Tần Uy. Ngươi vì sao mà đến? Tần Uy vươn tay ra, nhàn nhạt nói ra, các ngươi giết người trước liền không có điều tra qua muốn giết người là lai lịch gì sao? Có ý tứ gì? Tiến Hoàng không hiểu. Đông Phương Nguyệt Sơ, Đại Ly Lan Nguyệt Hầu, hắn là chấm thần tử. Liền xem như hắn có tội, cũng nên từ chấm thẩm phán, mà không phải từ ngươi. Tần Uy nói, lời này hắn nói không chút nào trái lương tâm, mặc kệ bây giờ Đông Phương Nguyệt Sơ là đệ tử của ai, gia nhập cái kia tông môn, hắn trước hết nhất đều là Đại Ly Lan Nguyệt Hầu. Chỉ cần hắn không có chủ động rời khỏi Đại Ly, chỉ cần Tần Uy không có hủy bỏ hắn tước vị, vậy hắn chính là Đại Ly Lan Nguyệt Hầu đương nhiên. Hắn nói những này không phải là vì cho Yến Hoàng giải thích Lan Nguyệt Hầu thân phận, mà là tại cho hắn tìm một cái xuất thủ lý do. Nếu là hắn không cho thấy thân phận, vậy hắn chính là không chiếm lý một phương, dù sao hắn không có quyền nhúng tay Đại Yến Hoàng triều bất kỳ sự vụ. Nhưng chỉ cần hắn cho thấy thân phận, nói rõ Đông Phương Nguyệt Sơ là Đại Ly thần tử, vậy hắn liền lý do nhúng tay việc này đơn giản tới nói, hắn muốn giảng đạo nghĩa Đại Ly còn không có tiến vào Trung Bộ Hải vực, cũng không thể hiện tại liền đem thanh danh làm hỏng. Không có khả năng. Hắn là Minh Nguyệt có người. Yến Hoàng không tin nói. Hắn tự nhiên là không có điều tra Đông Phương Nguyệt Sơ lai lịch cùng bối cảnh, khi biết Cố Tố Tố cùng Minh Nguyệt Cốc có quan hệ về sau, hắn nhất định Đông Phương Nguyệt Sơ là Minh Nguyệt Cốc người. Căn bản cũng không có cố ý đi điều tra Đông Phương Nguyệt Sơ thân phận. Nếu như hắn điều tra qua, liền sẽ biết Đông Phương Nguyệt Sơ là Đại La Tông đệ tử đương nhiên, liền xem như hắn điều tra qua, cũng rất khó tra được Đông Phương Nguyệt Sơ cùng Đại Ly có quan hệ. Tần Uy khẽ lắc đầu, nhiều lời vô ích, hôm nay chấm muốn dẫn đi hắn, đây không phải thỉnh cầu, cũng không phải thương lượng với ngươi, chỉ là một cái thông tri. Nếu như ngươi có cái gì bất mãn, hiện tại có thể cùng chấm nói. Yến Hoàng nghe vậy, trong lòng vừa mới bị đè xuống phẫn nộ lần nữa dâng lên. Lộn xộn cái gì? Cái gì cầu thí Đại Ly hoàng triều? Tiến vào dám ở chấm trước mặt rõ ràng, đơn giản đáng chết. Nếu là quen thuộc đế hoàng, hắn sẽ còn cố kỵ một chút. Nếu là một ít cường đại hoàng triều đế hoàng, có lẽ hắn chọn sợ ném chuột vỡ bình. Thế nhưng là vắng vẻ vô danh Đại Ly hoàng triều còn chưa đủ lấy để hắn cố kỵ. Muốn mang đi hắn cũng được, ngươi lưu lại. Nói, trong bàn tay hắn phương ấn lóe lên thổ hoàng sắc quang huy, chiếu sáng rạng rỡ, nặng nề khí tức mạnh mẽ khuếch tán, tựa như một cỗ thủy triều giống như rơi vào Tần Uy trên thân. Tần Uy trong mắt mang theo một vòng ý cười. Vẫn là phải động thủ sao? Hắn nhìn qua Yến Hoàng trên đầu mũ miệng, phía trên kia khảm nạm lấy một viên minh châu, chính là giao nhân tộc muốn hiểu Nguyệt Minh Châu. Trước đó hắn không biết cái này hiểu Nguyệt Minh Châu là cái gì, nhưng bây giờ hắn biết. 300 năm trước, Đại Yến hoàng triều đạt được hiểu Nguyệt Minh Châu, đồng thời chuyên môn vì hiểu Nguyệt Minh Châu luyện chế ra một kiện đế hoàng mũ miệng, cũng chính là Yến Hoàng trên đầu kia đỉnh mũ miệng. Hiểu Nguyệt Minh Châu vốn là giao nhân tộc trí bảo, có thể thúc đẩy sinh trưởng nguyệt hoa lộ, mà nguyệt hoa lộ có sinh tử người, sống mạch cốt, khô mục phùng xuân công hiệu. Mà khảm nạm hiểu Nguyệt Minh Châu đế hoàng mũ miệng đồng dạng có cường đại chữa trị công hiệu, đồng thời còn có thể cường kiện thể phách, tăng lên võ nguyên, lấy nhuận vật mảnh ý mãng phương thức thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường thể chất. Cho nên cái này đỉnh đế hoàng mũ miệng là một kiện phụ trợ loại đế hoàng bảo khí, mang theo nó có thể để Yến Hoàng bách bệnh bất xâm, trừ tà lui tránh. Cho dù là không có tu vi, cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Dạng này đế hoàng bảo khí, đối với phần lớn đế hoàng tới nói là tốt nhất bảo khí. Tân Uy đã đem quyết định muốn dẫn đi cái này đỉnh đế hoàng mũ miệng đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Yến Hoàng muốn chủ động trước ra tay với hắn, nếu là Yến Hoàng thấy hắn trực tiếp nhận sợ, hắn thật đúng là không tốt trực tiếp động thủ đoạn. Chỉ bằng ngươi? Tân Uy lộ ra trào phúng giống như tiểu dung. Yến Hoàng gặp đây, phẫn nộ trong lòng lập tức bay thẳng trán. Chấm nói để ngươi lưu lại, ngươi nhất định phải lưu lại. Dưới sự phẫn nộ, Yến Hoàng cũng chịu không nổi nữa, trong tay phương ấn bỗng nhiên vung ra. Nhỏ tiểu phương ấn trong chốc lát biến thành một tòa núi nhỏ, che đậy tại Tần Uy trên đỉnh đầu. Tần Uy trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Cái này bảo khí cũng không tệ. Tần Uy bỗng nhiên xuất hiện, để chiến cuộc trở nên quỷ dị. Lúc đầu chiến đấu nhân vật chính là Cố Trường Dạng, thế nhưng là theo Tần Uy xuất hiện, nhân vật chính cũng liền biến thành hắn, đặc biệt là làm Tần Uy cho thấy thân phận thời điểm, cả trên trời Cố Trường Dạng cũng nhịn không được thoát ly chiến đấu, về tới cửa cung trên không. Lúc này Cố Trường Dạng trong lòng cũng là tràn đầy nghi vấn, tình huống hoàn toàn thoát ly hắn ban sơ dự đoán, càng nhiều rất nhiều hắn căn bản là không có cách nghĩ tới biến số đại ly. Lan Nguyệt Hầu. Cố Trường Dạ nhìn chăm chú Tần Uy. Hắn tự nhiên cũng không biết Đông Phương Nguyệt Sơ còn có thân phận như vậy. Tình huống có chút không đúng a. Quân Như Ảnh như là như quỷ mị xuất hiện tại Cố Trường Dạ bên cạnh. Cố Trường Dạ sắc mặt đạm mạc gật đầu, Quân Như Ảnh tiếp tục nói ra, chúng ta tựa hồ bị người coi làm dao dùng. Quân Như Ảnh đã đoán được đại thể tình huống, Tần Uy bọn người sớm không xuất thủ, muộn không xuất thủ, hết lần này tới lần khác tại bọn hắn ra tay sau lại ra tay, cái này hiển nhiên là để bọn hắn làm chim đầu đàn. Cố Trường Dạ cũng đoán được những này, bất quá hắn cũng không hề để ý, chỉ là nhìn qua Tần Uy. Hắn thấy, chim đầu đàn cái gì cũng không đáng kể, hắn chỉ là tới cứu Đông Phương Nguyệt Sơ. Chỉ cần có thể cứu đi Đông Phương Nguyệt Sơ, cái khác cũng không trọng yếu. Mà lại liền xem như không có Tần Uy bọn người, bọn hắn vẫn như cũ sẽ ra tay, mà lại tình cảnh biết càng thêm khó xử. Trên đài cao, Minh Tâm đạo trưởng cũng đang thẩm vấn nhìn Tần Uy, nhưng nàng ánh mắt rất nhanh liền rơi vào bên cạnh Phó Uyên trên thân. Tiền bối biết Đại Ly Hoàng Triều. Nghe nói qua, Phó Uyên lão thần còn tại nói, "Nha, Đại Ly là nơi nào Hoàng Triều?" Minh Tâm đạo trưởng hỏi. Phó Uyên lộ ra một cái thần bí tiêu dung, nói ra, "Cái này ngươi về sau sẽ biết." Minh Tâm đạo trưởng lòng tràn đầy tò mò, thế nhưng là Phó Uyên cũng không có cho nàng giải hoặc ý tứ, cái này khiến nàng có chút khó chịu, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể đem lực chú ý lần nữa nhìn về phía Tần Uy. Mà xa xa cửa thành lầu bên trên Đông Phương Nguyệt Sơ cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ trở lại nhìn xem. "Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh?" Hắn hướng bên cạnh Mạc Vân Tâm hỏi. "Lão phu Mạc Vân Tâm." Mạc Vân Tâm tùy ý trả lời. "Tiền bối kia cùng Đại Ly có quan hệ gì? Còn có bệ hạ tại sao lại ở chỗ này?" Đông Phương Nguyệt Sơ liên tục hỏi. Lúc này trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn, bức thiết muốn có người giúp hắn giải đáp. Thế nhưng là hiển nhiên hắn hỏi sai người. "Lão phu cùng Đại Ly không có bất cứ quan hệ nào, về phần hắn vì sao lại ở chỗ này, ngươi hẳn là đến hỏi hắn, không phải hẳn là đến hỏi lão phu." Mạc Vân Tâm chính chú ý Tần Uy, căn bản không có tâm tình cho Đông Phương Nguyệt Sơ giải hoặc Đông Phương Nguyệt Sơ còn phải lại hỏi, nhưng hắn nói còn không có nói ra miệng, liền bị Mạc Vân Tâm cắt đứt. "An tĩnh chút chờ sau đó lão phu liền mang ngươi rời đi cái này." Đông Phương Nguyệt Sơ toàn thân cứng đờ, chỉ có thể trầm mặt xuống. Tấu chương xong, chương 474. Cái gì bát hoang ấn, chấm chưa từng gặp qua. Chương 474, cái gì bát hoang ấn, chấm chưa từng gặp qua. Trước cửa hoàng cung, Tần Uy đối mặt che đậy mà đến phương ấn, thần sắc không thay đổi, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Bàng bạc thiên uy trong nháy mắt bộc phát, tựa như lôi đỉnh vạn quân giống như cuồng bạo, bạo nhưng đánh vào phương ấn phía trên ầm ầm. Một trận tiếng vang nặng nề nổ tung, tiếng gầm như là mưa to gió lớn giống như quét sạch thiên địa. Nhưng mà một kích này cũng không có đánh lui phương ấn, chỉ là làm phương ấn rung động một phen, hạ xuống tốc độ chậm lại không ít. Gặp đây, Tần Uy trong mắt ý cười càng thêm rõ ràng. Cái này Mai Phương Ấn thật đúng là một kiện không tệ bảo khí. Vừa mới một kích kia thế nhưng là hắn tiêu hao một vạn thế chi khí phát ra ngoài, mặc dù lực lượng không tính cường hãn, nhưng cũng có thần ý cảnh 4 tầng tả hữu thực lực, nhưng mà lại vẹn vẹn chỉ là dung chuyển phương này ấn một chút. Nếu là đem cái này Mai Phương Ấn luyện hóa, làm thi triển Thiên Uy bảo khí, nhất định sẽ để mượn Thiên Uy uy năng như hổ thêm cánh. So với kia đỉnh mũ miệng, Tần Uy càng ưa thích cái này Mai Phương Ấn. Kia đỉnh mũ miệng mặc dù đối công hiệu thần kỳ, nhưng đối Tần Uy tới nói chính là một cái gân gà. Tần Uy bản thân liền có thiên ý cảnh tu vi, tuổi thọ của hắn đã đạt đến 500 tuổi, căn bản không cần tăng lên thọ nguyên, về phần tăng cường thể chất, đối với hắn càng là dâu dịa. Nhưng mà Tần Uy chỉ là thử một lần công kích, rơi ở trong mắt Tiến Hoàng lại là rất là mừng rỡ. "Chấm còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu thực lực, bây giờ nhìn cũng bất quá là miệng cọp gan thỏ thôi." Hắn miệng mai nói, xem như đối Tần Uy trước đó chảo phúng phản kích. Tần Uy nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, "Cái này bảo khí không tệ, chấp nhận." Dứt lời, thân hình hắn nhảy lên một cái, trực tiếp tránh thoát phương ấn mang tới áp chế, xuất hiện tại phương ấn trên không. Sau đó hắn đưa tay chậm rãi rơi vào phương ấn phía trên, kinh khủng thiên uy trong nháy mắt bộc phát. "Huy Hoàng Thiên Uy, giam cầm ngàn vạn. Chư Thiên Vạn Đạo, duy ta sử dụng. Mượn Thiên Uy, sáng vạn đạo." Bây giờ Tần Uy thực lực cũng không chỉ là mượn Thiên Uy, tại lần trước dịch tiên kỳ bản tăng lên thời điểm, hắn liền có được thông hiệu vạn đạo năng lực. Cho dù đối với đạo ý ứng dụng hắn kém xa những cái kia sở trường một hạng cường giả, nhưng là hắn lại có thể cấu kết thiên địa quy tắc, đem thiên uy uy năng phát huy đến cực hạn. Dùng càng ít thế chi khí, thi triển cường đại hơn uy năng. Lấy thông hiệu vạn đạo ưu thế, trấn áp hết thảy thiên địa quy tắc. Thiên uy phía dưới, vạn vật cốt nằm. Cho dù là đế hoàng bảo khí, cũng muốn ngoan ngoãn thần phục. Một cái mắt, Tần Uy chỉ bằng mượn thiên uy chi lực trấn áp phương ấn, đồng thời còn cắt đứt phương ấn cùng thiên địa quy tắc liên hệ. Nguyên bản khí thế hùng hậu, chiếu sáng rạng rỡ phương ấn trong chốc lát như là bị thả khí khí cầu đồng dạng thu nhỏ bắt đầu. Trong chớp mắt, tựa như núi nhỏ phương ấn biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, đã rơi vào Tần Uy trong lòng bàn tay. Kết quả như thế, làm cho tất cả mọi người đều trợn to trong mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cưỡng ép giam cầm đế hoàng bảo khí, cái này sao có thể? Đế hoàng bảo khí không phải vô địch tồn tại, chỉ cần thực lực đủ cường đại, hoàn toàn có thể đem hắn phá hủy. Đồng dạng đế hoàng bảo khí cũng không phải không thể bị đoạt đi, làm đế hoàng bảo khí đã mất đi uy năng về sau, chỉ cần có thể ngăn chặn đế hoàng, liền thế có thể cướp đi đế hoàng bảo khí. Muốn phá hủy đế hoàng bảo khí, vậy thì nhất định phải có được viễn siêu đế hoàng bảo khí thực lực. Mà muốn cướp đi đế hoàng bảo khí, ngoại trừ viễn siêu đế hoàng bảo khí thực lực bên ngoài, còn cần chờ đợi đế hoàng bảo khí uy năng tiêu hao không sai biệt lắm mới được. Nhưng bây giờ, món kia phương ấn uy năng hiển nhiên còn không có tiêu hao hết, thậm chí có thể nói tiêu hao rất ít. Nhưng mà, Tần Uy lại tại loại tình huống này cưỡng ép cầm cố lại nó, đem nó chiếm làm của riêng. Loại thủ đoạn này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu là người tu luyện, muốn bao nhiêu mạnh tu vi mới có thể làm đến tình trạng như thế? Phó Uyên không khỏi lẩm bẩm hỏi. Minh Tâm đạo trưởng trở lại nhìn xem, thấp giọng nói ra, ít nhất cũng phải khuyết thiên cảnh. Khuyết thiên cảnh là thiên ý cảnh tầng thứ 6. Phó Huyên Thâm Thúy đôi mắt có chút co rụt lại, về sau lắc đầu, nói, hắn khẳng định không phải khuyết thiên cảnh. Vậy hắn làm được bằng cách nào? Minh Tâm đạo trưởng hỏi. Không biết. Phó Huyên hít sâu một hơi. Hai người nhìn nhau không nói gì. Bọn hắn đều xem như kiến thức rộng rãi, nhưng là đối mặt trước mắt loại tình huống này, bọn hắn nhưng vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Cửa thành lầu bên trên, Mạc Vấn Tâm đôi mắt chớp động, già mua gương mặt bên trên tràn đầy chấn kinh, nhưng là trong khiếp sợ nhưng lại bao hàm một vòng cảm giác hưng phấn. Thiếu các chủ cũng không có chọn sai, hắn có lẽ thật sự có trở thành thánh hoàng tiềm chất. Mặc dù không rõ hắn dùng chính là thủ đoạn gì, nhưng là có thể làm được tình trạng như thế, hắn quyết định không phải phổ thông đế hoàng. Lúc này hắn đã tin tưởng Mộc Tranh lựa chọn là chính xác, mà so với Mạc Vấn Tâm chấn kinh cùng hưng phấn, Đông Phương Nguyệt Sơ càng là vô cùng kích động. Hắn đã bị quá nhiều chấn kinh, trong lòng đều xuất hiện miễn dịch, bất quá hắn đối Tần Uy bày ra thực lực cảm thấy cao hứng vạn phần. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Có rượu hay không, cho bản hầu ra đến bình rượu ngon. Dưới sự kích động, hắn lại khôi phục ngoài ý muốn phóng đãng không bị trói buộc. Thậm chí ngay cả bản hầu ra lời này còn nói ra miệng. Phải biết từ khi rời đi Đại Ly về sau, hắn đã không tại dùng bản hầu ra cái này tự xưng. Mạc Vấn Tâm cũng không biết là thế nào nghĩ, thế mà vung tay lên một cái, thật cho Đông Phương Nguyệt Sơ lấy được một bầu rượu. Đây chính là ta Thiên Tâm các thượng đẳng linh cữu, hỏi Thiên Tâm. Đông Phương Nguyệt Sơ cũng không giả mồm, trực tiếp mở ra bầu rượu bên trên rượu phòng, ngang nhức đầu rót mấy ngụm. Thông khoái, ha ha ha. Hoàng cung trên không, Cố Trường Dạ cùng Quân Như Ảnh sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Nhìn ra được không? Cố Trường Dạ hỏi. Không có. Khí tức của hắn rất cổ quái, mặt ngoài tựa hồ chỉ là mới vào thiên ý cảnh, nhưng lại ẩn chứa để cho ta không thể nào hiểu được ảo diệu. Mà hắn vừa rồi thi triển thủ đoạn tựa hồ dẫn động tới ngàn vạn thiên địa quy tắc, thế nhưng là ta lại không cách nào biết rõ ràng hắn là như thế nào dẫn động những này thiên địa quy tắc. Quân Như Ảnh lông mi nhíu chặt, ta mị gương mặt tràn ngập nghi hoặc cũng không hiểu cảm xúc. Thật sự là rất cổ quái. Loại tồn tại này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn là một vị đế hoàng. Cố Trường Dạ trầm giọng nói. Thế nhưng là đế hoàng cũng không thể nào làm được tình trạng như thế. Quân Như Ảnh khẽ lắc đầu, về sau lại suy đoán nói, chẳng lẽ hắn sử dụng đế hoàng bảo khí? Không đúng, không có cảm nhận được bất luận cái gì đế hoàng bảo khí khí tức. Cố Trường Dạ hít sâu một hơi, bỗng nhiên nói ra, phổ thông đế hoàng không cách nào làm được như thế đế hoàng, thế nhưng là thánh hoàng có thể. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại là thánh hoàng? Quân Như Ảnh kém chút không có nhảy dựng lên. Thánh hoàng? Đây không phải nói nhảm sao? Toàn bộ Quỳnh Thiên Hải vực đều không có thánh hoàng, nơi này lại thế nào khả năng toát ra một vị thánh hoàng đến? Cố Trường Dạ như có điều suy nghĩ. Hắn tự nhiên rõ ràng Tần Uy không thể nào là thánh hoàng. Hắn chẳng qua là cảm thấy Tần Uy khả năng cùng thánh hoàng có quan hệ. Có lẽ là đạt được một vị nào đó cổ lao thánh hoàng truyền thừa, cũng hay là đạt được một vị nào đó không thể diễn tả tồn tại ưu ái. Trước cửa hoàng cung, Yến Hoàng há to mồm, sợ hãi nhìn qua Tần Uy. Ngươi làm cái gì? Đem Bát Hoang ấn còn cho chấm? Hắn sợ hãi rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế. Bát Hoang ấn mặc dù không phải đại Yến Hoàng triều trọng yếu nhất đế hoàng bảo khí, nhưng là Yến Hoàng thường dùng nhất đế hoàng bảo khí. Bởi vì hắn tiêu hao ít, có thể công có thể thủ, lại thao tác tương đối đơn giản. Mà bây giờ Bát Hoang ấn rơi vào Tần Uy trong tay, cái này khiến Yến Hoàng vừa sợ vừa giận. Tần Uy nhìn một chút trong tay Bát Hoang ấn, sau đó bàn tay lật một cái, Bát Hoang ấn liền biến mất không thấy. Cái gì Bát Hoang ấn, châm chưa từng gặp qua. Đám người im lặng. Như vậy bị thay mà đi trộm chung cử động thật sự là quá vô lại. Ngươi ngươi, Yến Hoàng khó thở. Tần Uy nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi nếu là không có những chuyện khác, chấm coi như đi. Nói xong, hắn còn làm ra quay người muốn đi tư thái. Yến Hoàng nhìn xem cái kia khuôn mặt tươi cười, tức giận trong lòng tựa như núi lửa bộc phát, trực tiếp từ đáy lòng sông lên trán. Đáng chết, đáng chết, người đáng chết. Lần này, Yến Hoàng triệt để đã mất đi lý trí. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên kéo xuống trên đầu mũ miệng, hai mắt xích hồng đem mũ miệng hướng phía Tần Uy đập tới. Cái này đế hoàng mũ miệng mặc dù là một kiện phụ trợ hình đế hoàng bảo khí, nhưng cũng có nhất định chiến đấu công năng. Sau một khắc, mũ miệng bên trên rủ xuống lưu thế mà bắn ra từng đoàn đoàn năng lượng, hướng phía Tần Uy đập tới. Mấy chục đạo đoàn năng lượng như là mưa đá hướng phía Tần Uy chút xuống. Hô hô tiếng xe gió triệt. Tần Uy gặp đây, chẳng những không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Trực tiếp đi lên hai Yến Hoàng mũ tựa hồ có chút khi dễ người, hiện tại Yến Hoàng chủ động đem cái này đế hoàng mũ miệng vứt cho hắn, hắn liền thuận lý thành chương thu nhận. Tần Uy thân ảnh lần nữa chớp động, rất dễ dàng liền né tránh chút xuống mà đến đoàn năng lượng. Những đoàn năng lượng này nhìn rất dọa người, nhưng trên thực tế tốc độ của bọn nó cũng không nhanh, đừng nói Tần Uy bất kỳ cái gì một cái thiên ý cảnh cường giả đều có thể tùy tiện né tránh, liền ngay cả những cái kia am hiểu tốc độ thần ý cảnh 4 tầng cao thủ cũng có thể né tránh. Yến Hoàng cũng là mất tâm trí, mới có thể muốn dùng đế hoàng mũ miệng công kích Tần Uy, hắn đều quên vừa rồi Tần Uy thế nhưng là tùy tiện liền đem Bát Hoang ấn cho cấp đi. Không có chút nào ngoài ý muốn, Tần Uy tránh thoát những năng lượng kia đoàn về sau, thân hình liền xuất hiện tại đế hoàng mũ miệng bên cạnh. Nhìn xem Tần Uy đưa tay đưa về phía đế hoàng mũ miệng, Yến Hoàng nhịn không được phát ra một tiếng thê lương gầm thét. Dừng tay. Người cho chấm dừng tay. Lúc này hắn rốt cục tỉnh táo lại, cũng biết Tần Uy là muốn đoạt đi hắn đế hoàng mũ miệng đáng tiếc đã chậm. Không, cũng không muộn. Hắn là không cách nào ngăn cản Tần Uy, thế nhưng là còn có người có thể ngăn cản Tần Uy. Một đường lăng lệ đao ý phóng lên tận trời, lục niêu lăng không bay vụt, đao mang nối liền trời đất, lực bổ xuống. Một đao này mục tiêu chính là Tần Uy. Thế nhưng là hắn muốn ra tay ngăn cản Tần Uy, Cố Trường Dạ biết khoanh tay đứng nhìn sao? Đương nhiên sẽ không. Cố Trường Dạ không chút do dự vung tay lên một cái, một đường đen nhánh màn sân khấu ngăn tại Tần Uy phía trên, cái này khiến Tần Uy hơi có chút kinh ngạc, dừng lại vừa muốn nâng lên bàn tay đao mang rơi vào màn sân khấu bên trên, nổi lên từng đạo ba động, nhưng cuối cùng biến mất vô thanh vô tức, liền phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Tần Uy bàn tay rơi vào đế hoàng mũ miệng bên trên, cô động thiên uy bao phủ mũ miệng, lập tức đoạn tuyệt mũ miệng cùng thiên địa quy tắc kết nối. đem đế hoàng mũ miệng còn cho chấm. Yến hoàng gầm thét lên. Thần uy đưa tay lật một cái, mũ miệng biến mất. Cái gì đế hoàng mũ miệng? Chấm chưa từng gặp qua. Đám người khỏe miệng có quắc động. Ngươi dạng này trắng trợn nói dối thích hợp sao? Ngươi thế nhưng là một cái đế hoàng, có thể nào như thế vô lại? Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Tân Uy. Liền ngay cả Phó Uyên ánh mắt cũng biến thành quái dị vô cùng. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Nơi xa trên tường thành, Đông Vương Nguyệt Sơ nghe được dạng này, nhịn không được cười ha hả. Bệ hạ vẫn là vô sỉ như vậy. Lần này đến phiên Mạc Vấn Tâm tò mò, hắn hỏi, Ly hoàng bệ hạ rất vô sỉ. Đông Vương Nguyệt Sơ ngẩng đầu chút xuống một ngụm rượu, cười nói, không, hắn chỉ là thích chơi đùa. Vô sỉ? Làm sao có thể? Anh minh thần võ Ly hoàng bệ hạ há lại đồ vô sỉ? Hắn nói Tần Uy vô sỉ là cho đùa lời nói, cũng không phải chăm chú, tự nhiên cũng không muốn khiến người khác thật cho rằng Tần Uy là cái người vô sỉ. Trước cửa cung, Tần Uy cười nhẹ nhàng nhìn xem Yến hoàng. Nghe nói Đại Yến hoàng triều có 3 kiện đế hoàng bảo khí, không biết cuối cùng này một kiện là cái dạng gì. Kỳ thật Tần Uy cũng không thèm để ý đế hoàng bảo khí, dù sao hắn dưới tình huống bình thường là dùng không đến đế hoàng bảo khí. Cự Linh Kinh Đô một trận chiến, hắn cũng không nghĩ tới muốn cướp đoạt Cự Linh hoàng đế hoàng bảo khí. Mà Đại Việt hoàng triều hoàng đạo thánh chỉ đến nay còn thế chấp tại hắn trong bảo khố, nhưng hắn đã từng vì nghĩ tới muốn chiếm thành của mình. Hôm nay sở dĩ muốn cướp tiến hoàng đế hoàng bảo khí, một là bởi vì hắn ưa cái kia bắt hoàng ấn, hai là bởi vì hắn muốn giúp giao nhân tộc cướp đoạt hiệu Nguyệt Minh Châu. Bất quá bây giờ hắn đối đại yến hoàng triều thứ 3 kiện đế hoàng bảo khí cảm thấy hứng thú đáng tiếc, lúc này yến hoàng rốt cục tỉnh ngộ lại, không còn có cầm đế hoàng bảo khí liều mạng ý nghĩ, đem chấm bắt hoàng ấn cùng mũ miệng còn trở về. Yến hoàng cắn răng nghiến lợi nói, Tân Uy khẽ lắc đầu, nói, chấm không phải đã nói chấm chưa từng gặp qua cái gì bắt hoàng ấn cùng mũ miệng sao? Ngươi có phải hay không nhét vào địa phương khác rồi? Ngươi? Yến hoàng khó thở, nhưng lại chỉ có thể hai mắt đỏ bừng trừng mắt Tân Uy. Tân Uy cười mỉm nhìn xem hắn, bộ kia nụ cười sán lạn mặt để Yến hoàng cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Không thể sử dụng đế hoàng bảo khí, cũng không đại biểu hắn đã bỏ đi lưu lại Tần Uy ý nghĩ. Hiện tại Tần Uy cướp đi hắn 2 kiện bảo khí, hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Người tới bắt lại cho ta hắn. Điều khiển cấm vệ quân. Nhanh lên, các ngươi bọn này nướng ẩn. Yến hoàng phẫn nộ tới cực điểm, nghỉ tư bên trong địa đối sau lưng quần thần giận dữ hét. Sau một khắc, quần thần trong nháy mắt loạn thành một đoàn, có người triệu tập cấm vệ quân, có dưới người khiến phong tỏa cửa thành, còn có người bốn phía cầu viện. Gặp đây, Tần Uy bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra là không đùa, cần phải đi. Dứt lời, hắn hướng phía Phó Uyên nhìn một cái, về sau thân hình nhanh chóng chớp động, trong chớp mắt đã bay ra hơn 100 trượng. Đi. Cố Trường Dạ gặp đây, cũng không nói nhảm, chỉ là hô một câu, cũng thật nhanh rời đi. Đại lượng tướng sĩ tụ đến, vô số người tu luyện phóng lên tận trời. Trước đó chiến đấu, những này phổ thông người tu luyện không tốt tham dự, dù sao tu vi của bọn hắn quá thấp, liền xem như tham dự cũng không được tác dụng quá lớn. Nhưng là bây giờ Yến hoàng đã hạ chỉ, tất cả mọi người chuẩn bị cùng nhau tiến lên. Có lẽ một người không có ích lợi gì, nhưng là hàng ngàn hàng vạn tiên thiên cảnh, thần ý cảnh người tu luyện cũng có thể mài chết thiên ý cảnh cường giả. Nhưng mà dưới tình huống bình thường, không có người biết nguyện ý làm như thế. Tại trung bộ hải vực, thần ý cảnh người tu luyện là mỗi cái thế lực trụ cột vững vàng. Nếu là đã mất đi quá nhiều tiên thiên cảnh cùng thần ý cảnh người tu luyện, thì tương đương với tống táng một cái thế lực tương lai. Cho nên không có thế lực nào sẽ đem tiên thiên cảnh cùng thần ý cảnh người tu luyện xem như phá hôi, cho dù là chiến tranh, tầng dưới chót nhất binh lính cũng là tiên thiên trở xuống người tu luyện. Tiến hoàng đã triệt để lâm vào điên cuồng, bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này vô trí quyết định. Bất quá hắn muốn dựa vào những này tiên thiên cảnh cùng thần ý cảnh người tu luyện ngăn lại Tần Uy bọn hắn, thế nhưng là Tần Uy há lại sẽ ở chỗ này chờ cùng bọn hắn liều tiêu hao. Mấy hơi thở, vô luận là Tần Uy bọn người, vẫn là Minh Nguyệt cốc người cũng đã chạy ra Yến Thanh Thành đương nhiên, truy kích cũng không có dừng lại, Đại Yến hoàng triều cùng Thiên Mục Sơn một đám thiên ý cảnh cường giả nhau nhau truy kích mà ra. Tấu chương xong, chương 475. Ngươi có tư cách gì đối lao phù khoa tay múa chân? Chương 475, ngươi có tư cách gì đối lao phù khoa tay múa chân? Đồ vô sỉ, chạy đâu? Lục Nghiêu truy sau lưng Tần Uy, tức giận quát. Hắn làm đại yến hoàng triều thân tử, tự nhiên là trong đám người nhất ra sức người. Tân Uy nhìn về phía trước Mạc Vân Tâm, Úc Vân Gián bọn người, lại nhìn xem cách đó không xa chính cùng bọn hắn cùng một cái phương hướng thoát đi Cố Trường Dạ bọn người, cuối cùng quay đầu nhìn về phía theo đuổi không bỏ Lục Niêu bọn người. Lúc này bọn hắn đã rời đi Yến Thanh Thành trong vòng hơn 10 dặm, nhưng truy binh sau lưng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại có càng ngày càng nhiều xu thế. Nơi này dù sao cũng là đại yến hoàng triều quốc đô, là đại yến hoàng triều người tu luyện hội tụ chi địa. Nếu là bị bọn hắn cuốn lấy, kia nói không chừng thật sẽ bị mài chết. Tân Uy nghĩ, thân hình nhất chuyển, đưa tay hướng phía sau truy kích đám người bỗng nhiên vung xuống. Thiên uy như núi, chấn áp. 10 vạn thế chi khí từ dịch thiên kỳ bản bên trên đổ xuống mà ra, huy hoàng thiên uy che đậy thiên địa. Thiên địa biến sắc, hư không vặn mèo, phong vân biến ảo. Phạm vi hơn 10 dặm thiên địa đều bị bóp méo, phản phất muốn thiên băng địa liệt, để cho người ta không rét mà run, sợ hãi vạn phần đang truy kích Lục Niêu bọn người gặp đây, lập tức sắc mặt đại biến, truy kích tốc độ chậm dần, làm ra phòng ngự tư thái. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lên bầu trời, nhìn xem kia vặn vẹo hư không, một trái tim phản phất bị siết chặt. Chuyện gì xảy ra? Gặp nguy hiểm. Đáng chết, đây là cái gì? Tất cả mọi người lâm vào trong kinh hoàng. Cho dù là còn tại trước cửa cung yến hoàng gặp này đều bị dọa đến ngây dại. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiên địa biến ảo lại một mực tại tiếp tục, ước chừng qua mười mấy hơi thở thời gian, dị biến mới khôi phục bình thường, thế nhưng là cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, bọn hắn không có lọt vào bất luận cái gì công kích. Chúng ta bị chơi xỏ. Lục Niêu cuối cùng tỉnh ngộ lại, khí nộ quát. Cái này cũng không trách hắn, vừa rồi cảnh tượng thật là đáng sợ, cái loại cảm giác này liền như là tận thế, bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục truy kích. Mà bây giờ, Tần Uy đám người thân ảnh đã sớm biến mất. Mười mấy hơi thở thời gian, đủ để cho Tần Uy bọn hắn bay ra hơn 10 dặm. Hiện tại bọn hắn muốn tiếp tục truy kích, cơ hội là chuyện không thể nào. Tần Uy không để ý đến Lục Nghiêu đám người tức hỗn hện, hắn vẫn như cũ nhanh chóng rời xa Yến Thanh Thành. Yến Hoàng Lâm vào điên cuồng, ai biết hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Vẫn là chạy xa một chút tương đối tốt, miễn cho Lâm vào phiền phức bên trong. Vừa rồi hắn thi triển mượn Thiên Uy, mục tiêu cũng không phải là Lục Nghiêu bọn hắn, mà là Thiên Khung hư không. Lấy cường đại Thiên Uy vặn vẹo thiên khung, đừng nhìn cảnh tượng mười phần kinh khủng, nhưng trên thực tế không có nửa điểm lực công kích, hoàn toàn chính là dọa người tiết mục. Dù sao hắn vừa rồi chỉ là dùng 10 vạn thế chi khí, phải biết 10 vạn thế chi khí đều không thể uy hiếp được thiên ý cảnh một tầng cường giả, chớ đừng nói chi là uy hiếp được Lục Nghiêu. Lấy 10 vạn thế chi khí đổi lấy thoát ly cơ hội, Tần Uy cảm thấy cái này 10 vạn thế chi khí hoa rất đáng đại khái đi qua 2 khắc đồng hồ, Tần Uy đám người đã chạy ra trăm dặm, đi tới một tòa vắng vẻ thôn xóm bên ngoài. Bất quá bọn hắn vẫn không có dừng lại, mà là cưỡi lên sớm chuẩn bị tốt ngựa tiếp tục hướng phía phương nam lao vùng vụt. Thẳng đến tới gần hoàng hôn, bọn hắn triệt để cách xa Yến Thanh Thành, mọi người mới dừng lại. Bệ hạ. Vừa mới dừng lại, Đông Phương Nguyệt Sơ liền đến Tần Uy trước người, hữu mô hữu dạng túi người hành lễ. Đa tạ bệ hạ mạo hiểm cứu giúp, ha ha, thật là làm cho vi thần vừa mừng vừa sợ. Đông Phương Nguyệt Sơ một mặt hưng phấn nói. Tần Uy nhìn từ trên xuống dưới hắn, khẽ cười nói, không nghĩ tới gặp được chấm đi. Thần thật đúng là không có nghĩ qua lại nhanh như vậy gặp lại bệ hạ. Đông Phương Nguyệt Sơ có chút thổn thức nói. Rời đi đại ly thời điểm, thần còn tưởng rằng cả đời này sợ là rất khó gặp lại bệ hạ. Đây không phải Đông Phương Nguyệt Sơ nói bậy, hắn lúc trước thật là cho là như vậy. Mặc dù Tần Uy so với hắn thời mang kinh, mặc dù Tần Uy lúc ấy đã có tiên thiên tu vi, nhưng là hắn biết mình nghĩ lại về đại ly có thể muốn mấy chục năm, thậm chí trăm năm về sau. Khi đó hắn không biết mình vẫn sẽ hay không trở về đại ly, càng không có nghĩ tới Tần Uy sẽ đến Quỳnh Thiên Hải vực. Ha ha, xem ra ngươi vẫn là xem thường chấm. Tần Uy khẽ miệng hơi vểnh. Chấm nói qua sẽ đến Quỳnh Thiên Hải vực tìm ngươi, liền thế nhất định sẽ tìm tới ngươi. Đông Phương Nguyệt Sơ cười ha ha một tiếng, nói, bệ hạ anh minh thần võ, thần hẳn là tin tưởng bệ hạ. Hắn không nhẹ không nặng vuốt đuôi lẩm bợ. Tần Uy nghe lời này, cũng không nhịn được sướng âm thanh cười ha ha. Hai người tiếng cười quanh quẩn tại trong ruộng hoang, hoàng hôn hào quang vẩy xuống, đem chúng quanh phủ lên phá lệ tĩnh mịch và mỹ hảo. Nhưng mà rất nhanh có người liền phá vỡ phần này mỹ hảo. Cố Trường Dạ bọn người chậm rãi tới gần Úc Vân Gián, Lạc Kính cùng Mạc Vấn Tâm lập tức lộ ra để phòng thân sắc. Tại hạ Cố Trường Dạ, gặp qua Ly Hoàng bệ hạ. Cố Trường Dạ không có để ý Úc Vân Gián ba người để phòng, đối Tần Uy chắp tay thi lễ. Tần Uy nhìn về phía hắn, hai con ngươi chớp động, chắp tay đáp lên nói, gặp qua các hạ. Cố Trường Dạ nói ra, tại hạ có một chuyện muốn cùng Ly Hoàng bệ hạ thương lượng. Nhưng mà Tần Uy lại trực tiếp lắc đầu, nói, chấm chỉ là đi ngang qua Cửu Huyền đại lục, tiếp xuống chấm biết tiến về Đông Bộ Hải vực, cho nên chấm cùng các hạ cũng không có bất kỳ cái gì nhưng thương lượng chuyện. Không cần Cố Trường Dạ nói, Tần Uy liền biết hắn phải thương lượng chuyện gì. Minh Nguyệt Quốc mục tiêu là trùng kiến Minh Nguyệt hoàng triều, nhưng bây giờ bọn hắn là Cửu Huyền đại lục bên trên tất cả thế lực công địch, một khi bọn hắn muốn ngoi đầu lên, lập tức liền sẽ lọt vào quân công. Lần này cần không phải dính đến Đông Phương Nguyệt Sơ, Đại La Tông cùng Phi Minh Quan chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ Minh Nguyệt Quốc tình cảnh chính là một cây chẳng chống vững nhà, cho nên bọn hắn bức thiết cần Minh Hữu. Người Minh Hữu này cũng không phải là bất kỳ thế lực nào đều có thể đầu tiên phải có thực lực, tiếp theo cùng bọn hắn không có lợi ích trung tiền, cuối cùng thì là ủng hộ bọn hắn thành lập Minh Nguyệt hoàng triều. Từ mặt ngoài đến xem, Đại Ly rất thích hợp làm Minh Hữu của bọn hắn, Đại Ly thực lực đã hiện ra qua, mà Đại Ly không thuộc về Cửu Huyền đại lục bên trên thế lực, cũng sẽ không theo bọn hắn có lợi ích xung đột, cho nên Cố Trường Dạ nhất định sẽ cho rằng Đại Ly là tốt nhất Minh Hữu. Chỉ là hắn chỉ có thấy được mặt ngoài, Tần Uy cũng nghĩ để Đại Ly trên Cửu Huyền đại lục đặt chân, vẹn vẹn là điều này, Đại Ly liền không thể trở thành Minh Nguyệt hoàng triều Minh Hữu đương nhiên, những này Tần Uy không có khả năng nói rõ. Thế nhưng là chúng ta có thể bỏ ra cái giá xứng đáng. Cố Trường Dạ muốn thuyết phục Tần Uy. Tần Uy trực tiếp khoát khoát tay, nói ra, không cần, chấm tiến về Đông Bộ Hải vực là vì xử lý Đại Ly gia nhập Vạn Hoàng Thánh Điện công việc, cho nên ngươi hẳn là hiểu rõ chấm sẽ không ở Cửu Huyền đại lục dừng lại quá lâu. Cố Trường Dạ nghe vậy, cũng hiểu rõ Tần Uy chẳng mấy chốc sẽ rời đi Cửu Huyền đại lục. Tại hạ hiểu rõ. Hắn không có tiếp tục thuyết phục Tần Uy, ngược lại nhìn về phía Đông Phương Nguyệt Sơ. Bất quá hắn chỉ là nhìn thoáng qua Đông Phương Nguyệt Sơ, liền cáo từ rời đi. Đông Phương Nguyệt Sơ bị hắn nhìn có chút không hiểu thấu. Bọn hắn là ai? Tần Uy khẽ miệng lộ ra một vòng chế nhạo. Nói ra, hắn là nhạc phụ tương lai của ngươi. Cái gì? Đông Phương Nguyệt Sơ một mặt ngộng. Cố Tố Tố phụ thân. Tần Uy không có thừa nước đục thả câu, nói Đông Phương Nguyệt Sơ hơi kinh ngạc, nói ra, nguyên lai là Tố Tố phụ thân, nhưng mà bệ hạ vì cái gì nói hắn là nhạc phụ tương lai của ta? Lần này đến phiên Tần Uy ngộng. Ngươi cùng Cố Tố Tố không phải? Đông Phương Nguyệt Sơ cuối cùng hiểu được, lập tức cười lên ha ha. Bệ hạ suy nghĩ nhiều, tại hạ cùng Cố Tố Tố chỉ là bằng hữu mà thôi. Trước đó chúng ta từng cùng nhau du lịch qua một đoạn thời gian, nàng rất thích uống rượu, ha ha. Tần Uy khẽ giật mình, lập tức có chút cổ quái nhìn xem hắn. Chỉ là bằng hữu? Nếu chỉ là bằng hữu, kia Cố Trường Dạ sẽ như thế mạo hiểm mang theo Minh Nguyệt Cốc người đến đây nghĩ cách cứu viện ngươi. Cái này phía sau khẳng định có Cố Tố Tố xin giúp đỡ, hơn nữa còn không là bình thường xin giúp đỡ. Hắn nhưng là đã nhìn ra, cái kia Cố Trường Dạ cũng không phải là một cái tùy tiện bị cảm xúc chi phối người. Có lẽ Đông Phương Nguyệt Sơ cho rằng chỉ là bằng hữu, thế nhưng là Cố Tố Tố đâu? Ai, ngươi cái này lớn thằng nam. Thần Uy nhà danh nói, có ý tứ gì? Đông Phương Nguyệt Sơ không rõ thằng nam ý tứ. Tần Uy nhún nhún vai, nói, ý là ngươi không hiểu phong tình, không hiểu thương hương tiếc ngọc. Là hắn biết Đông Phương Nguyệt Sơ không phải loại kia tình tình yêu yêu người. Vì bằng hữu hắn có thể xông pha khói lửa, nhưng là vì người yêu. Ha ha, gia hỏa này trong tư tưởng đại khái là không có dạng này khái niệm. Từ hắn dùng thích uống rượu đến khích lệ một nữ nhân liền có thể nhìn ra hắn chính là trong truyền thuyết gỗ. Thương hương tiếc ngọc. Ha ha, thần vẫn là trung tình tại sơn thủy. Đông Phương Nguyệt Sơ không ngại nói. Lúc này, Hùng Bá đi tới, nói ra, "Bệ hạ, xe ngựa đã chuẩn bị xong, chúng ta vẫn là mau rời khỏi tương đối tốt." Thần Uy khẽ bước cằm, nói, "Chúng ta trên xe nói, nơi đây không nên ở lâu, vạn nhất Tiến Hoàng tên kia còn tại nội điện, để cho người ta chết đuổi theo bọn hắn không thả, vậy lưu ở chỗ này chính là tự tìm phiền phức." Rất nhanh, đám người ngay lập tức xe, chậm chậm nghĩ đến phương Nam hỗn loạn chi địa chạy tới. Ngay tại Tần Uy bọn người tiến về phương Nam hỗn loạn chi địa lúc, Tiến Hoàng cung nội lâm vào một mảnh trong sự ngột ngạt. Hoa lệ trong đại điện, Tiến Hoàng sắc mặt âm trầm vô cùng ngồi tại trên long ỷ minh huyền dương, Phó Uyên, Minh Tâm đạo trưởng bọn người phân ngồi tại trái phải. Bầu không khí ngột ngạt tràn ngập ở trong đại điện, để cho người ta có loại khó mà thở dốc cảm giác. "Phó Uyên lão tiền bối, vừa rồi ngươi vì sao không xuất thủ?" Tiến Hoàng ánh mắt ngoan lệ nhìn xem Phó Uyên, liền như là một đầu khát máu hung thú. Nhưng mà Phó Uyên vẫn như cũ bày ra một phen lao thần còn tại dáng vẻ, không từ không chậm nói ra, "Lão phu tuổi già sức yếu, thực lực không đủ, đã bất lực cùng người tranh đấu." Hắn là tuổi già, nhưng còn chưa tới thể suy tình trạng. Về phần thực lực không đủ, tu vi của hắn không tính là cường đại, chỉ có thiên ý cảnh tầng 2 mà thôi. Có lẽ so ra kém ở đây những này thiên ý cảnh 3 tầng cường giả, nhưng cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu. Hết thảy đều chẳng qua là lấy cớ thôi. Tiến Hoàng nghe vậy, nguyên bản mặt âm trầm bàng xông lên một mặt chiều hồng. Nói vậy, chấm nhìn các ngươi Đại La Tông là đầu nhập vào Minh Nguyệt Cốc. Dưới sự phẫn nộ, Tiến Hoàng trở nên không cố kỵ gì. Chỉ là lời này vừa nói ra, trong điện đám người nhao nhao ngẩng đầu lên. Sáng thầm nghĩ người dùng một loại đạm mạc ánh mắt nhìn Tiến Hoàng, Trương Thần lại mang theo hoài nghi nhìn về phía Phó Huyên, mà Minh Huyền Dương thì nhíu chặt lông mi, như có điều suy nghĩ. Cuộc chiến hôm nay thất bại, như hỏi là ai vấn đề, vậy dĩ nhiên chính là Phó Huyên vấn đề. Phó Huyên không những mình không có ra tay, còn để Minh Tâm đạo trưởng không nên nhúng tay, cái này hiển nhiên không phù hợp Đại La Tông dĩ vãng diễn xuất. Trương Thần lúc này cũng đang hoài nghi Phó Huyên có phải hay không cùng Minh Nguyệt Cốc hoặc là cái kia Đại Ly Hoàng Triều có cái gì cấu kết. Hắn ngược lại không cho rằng Đại La Tông biết đầu nhập vào Minh Nguyệt Cốc, cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Nhưng là không đầu nhập vào, cũng có thể là có chỗ cấu kết. Tiến Hoàng mời nói cẩn thận. Phó Huyên không mặn không nhạt nói, "Nói cẩn thận, các ngươi làm việc này, chấm còn không thể nói sao?" Tiến Hoàng giận dữ. Cuộc chiến hôm nay, thế lực khác kỳ thật đều không có tổn thất, duy chỉ có bọn hắn Đại Yến Hoàng Triều tổn thất nặng nề, chẳng những đã mất đi hai kiện đế hoàng bảo khí, còn đem mặt mũi và lớp vải lót đều mất hết. "Hôm nay ngươi nếu là không cho chấm một cái công đạo, vậy cũng đừng nghĩ rời đi nơi này." Tiến Hoàng không buông tha nói. Phó Huyên chậm rãi ngẩng đầu lên, "Muốn lão phu cho ngươi một cái công đạo." "Ha ha, ngươi xứng sao?" Hắn đứng dậy, một đôi tang thương đôi mắt nổi lên phong mang, đồng thời thiết huyết uy thế lập tức tràn đầy đại điện. Trong lúc nhất thời, bầu không khí vốn ngột ngạt trở nên dương cung bạt kiếm bắt đầu. Lục Niêu mấy vị tiên ý cảnh cường giả từ cửa hông bên trong đi ra, trên thân khí tức phun trào, ẩn ẩn có muốn áp chế Phó Uyên ý tứ. Thế nhưng là liền tại bọn hắn khí tức tới gần Phó Uyên thời điểm, đại điện bên ngoài, một vòng lăng lệ đến cực hạn phong mang lăng không phong tới, trực chỉ ngồi tại trên long ỷ yến hoàng. Người khác đều là cầm trưởng bối đến chỗ dựa, nhưng Phó Uyên khác biệt, hắn có thể để đệ tử đến chỗ dựa. Lúc này Phó Uyên chỗ dựa lớn nhất không phải là người của hắn mạch cùng địa vị, mà là đứng tại ngoài điện Kế Không Phải Ngữ. Kế Không Phải Ngữ là một cái thiên tài chân chính, không kém gì Kế Hoàng thiên tài. Kế Hoàng lấy trăm tuổi niên kỷ đạt tới thiên ý cảnh tầng thứ 2, mà Kế Không Phải Ngữ đồng dạng không kém, tại hoàn mỹ tuổi thì đột phá tới thiên ý cảnh tầng 2, đồng thời hắn tại 160 tuổi thì đột phá tầng thứ 3 từ thiên cảnh. Hiện tại hắn tu vi đã đạt đến từ thiên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào càng thiên cảnh. Có được dạng này một vị đệ tử, Phó Uyên trên Cửu Uyên đại lục địa vị chính là đứng đầu nhất tồn tại. "Đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi phụ hoàng lần nữa, hắn cũng không dám nói lão phu nửa câu không phải. Lão hủ cùng Yến Ngữ Xuân Sương huynh gọi đệ thời điểm, gia gia ngươi cũng còn không có xuất sinh đâu. Ngươi có tư cách gì đối lão phu khoa tay múa chân?" Cái gì gọi là cậy giả lên mặt? Đây chính là cậy giả lên mặt. Lấy Phó Uyên bối phận, hiện nay Yến Hoàng gia gia đều muốn rất cung kính xưng hắn một tiếng sư gia. "Ngươi ngươi." Yến Hoàng khó thở, lại bị Phó Uyên đối á khẩu không trả lời được. Mà Phó Uyên nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nghĩ ra khí, muốn báo thủ, liền thế đi tìm Minh Nguyệt Cốc. "Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu cao tuổi liền tốt khi dễ?" "Hừ, lời không hợp ý không hơn nửa câu." Dứt lời, hắn hất lên ống tay áo, trực tiếp rời đi đại điện. Mà đại điện bên trong đám người nửa câu cũng không dám nhiều lời. Mặc dù mọi người phân thuộc thế lực khác nhau, nhưng không đến triệt để vạch mặt thời điểm, bối phận vật này thật không thể ném. Minh Tâm đạo trưởng gặp Phó Uyên rời đi, cũng đi theo thần tới. Bần đạo còn có sự tình khác, trước hết cáo tử. Nói xong, nàng chắp tay thi lễ, liền kéo phất trần đi ra đại điện. Minh Huyền Dương than nhẹ một tiếng, "Yến Hoàng bệ hạ, đã việc này kết thúc, vậy bản vương cũng cáo từ trước." Lập tức trong điện liền chỉ còn lại Đại Yến Hoàng triều cùng Thiên Mục Sơn người. Yến Hoàng khí máu me đầy mặt đỏ, Trương Thần sắc mặt cũng rất khó coi. Mà đại điện bên ngoài, Phó Uyên đi tới về sau, lập tức đối Kế Không Phải Ngữ nói ra, "Đi mau. Sư tôn, thế nào?" Kế Không Phải Ngữ lông mi vậy một cái. "Yến Hoàng tiểu tử này làm việc không có phân tốc, đi nhanh lên." Phó Uyên nói. Kế Không Phải Ngữ lông mi hơi nhíu, bất quá hắn vẫn là nghe theo Phó Uyên mệnh lệnh, theo sát lấy Phó Uyên rời đi Yến Hoàng cung. Người già thành tinh, Phó Uyên cũng không đốc. Mặc dù hắn ở trong đại điện biểu hiện rất cường thế, nhưng là hắn cũng biết nơi này là Yến Hoàng cung. Nếu là Yến Hoàng thật nội điên, chết năm lấy hắn không thả, kia tránh không được một phen phiền phức. Cho nên vẫn là đi trước vi diệu, tấu chương xong.